Chương 305, Lưu Ly bí cảnh. Diêu Thiện nhìn cái này lão ông quá độ hưng phấn mặt, đã cảm thấy không ổn, nhà mình thể chất sẽ không lại tiết lộ à? Hắn cũng là một linh thể. Nhân sâm tính duyên thọ loại linh dược sao? Dễ dàng tạo ra một linh thể sao? Tiêu Ngọc Chất đánh gãy ba yêu câu chuyện, hắn là ai? Nghe Minh Xu, lão quy giọng điệu tựa hồ là nhân sâm, bất quá nhân sâm sẽ có cự một bản thể cháu trai. Minh Xu giới thiệu nói, hắn là cựu Tiết Tham, niên kỷ lớn hơn ta, nhưng trong tông môn cùng ta là cùng thế hệ, ta còn khi hắn đi ra chuyện, không nghĩ thế mà ở đây. Lão sâm tức giận nói, ngươi cũng không có xảy ra việc gì, ta đã xảy ra chuyện gì? Cựu Tiết Tham. Diêu Thiện, Tiêu Ngọc Chất nhìn chăm chú một chút, đây không phải cùng Chi Tiên nổi danh duyên thọ kỳ dược sao? Chi Tiên là linh chi cơ duyên xảo hợp tiến hóa, mà Cựu Tiết Tham là nhân sâm tiến hóa, bởi vì bản thể trên có 9 cái tiết mới lấy tên Cựu Tiết. Tiêu Ngọc Chất chỉ vào thoi thóp cự mục nói, hắn là cháu trai của ngươi. Theo lý Cựu Tiết Tham cũng là tông môn tiền bối, nàng hẳn là tôn kính. Nhưng mới rồi kia phiên khó xử, làm cho nàng âm thầm đề phòng, làm sao trước đó không có động thủ lúc cũng không thấy hắn ra, đánh không lại mới hiện thân xin lỗi. Tiêu Ngọc Chất suy nghĩ sâu xa nhìn qua Cựu Tiết Tham, bởi vì tông môn lão tổ đều là yêu thực khai linh quan hệ, huyền đô quan bên trong có không ít cỏ cây biến hóa yêu tộc, rất nhiều bản thể đều là phi thường làm cho người ta ngấp nghé thiên tài địa bảo. Trong tông môn chưa từng nhân yêu phân chia, các nàng thân vì nhân tộc còn ích lợi không ít, từ nhỏ liền không có thiếu linh dược. Bất quá khi đó là các lão tổ cùng trưởng bối có thể áp chế những này yêu thực, hiện tại tất cả mọi người không có ở đây, những yêu tộc này sẽ còn nghe lời sao? Cựu Tiết Tham yêu giả mà thành tinh, nhìn ra Tiêu Ngọc Chất, Diêu Thiện đề phòng, kiên nhẫn giải thích nói, hắn không phải ta hậu duệ, bất quá cũng là ta nhìn khai linh, từ nhỏ gọi ta là gia gia. Hắn dừng một chút, cái này bí cảnh bên trong hơn phân nửa cỏ cây đều là ta nhìn khai linh. Tiêu Ngọc Chất nhíu mày hỏi, Lưu Ly bí cảnh một mực là ngươi quản lý? Cỏ cây khai linh không phải một sớm một chiều sự tình, cũng không phải mấy ngàn năm liền có thể có nhiều như vậy, bí cảnh bên trong yêu thực tuyệt đối là thời gian dài tích lũy. Cựu Tiết Tham gật đầu nói, nguyên bản Lưu Ly bí cảnh vẫn là ta cùng A Lăng cùng một chỗ phát hiện, nơi đây đại bộ phận đều là ta quản lý. Tiêu Ngọc Chất cùng Diêu Thiện nhìn chăm chú một chút, không hẹn mà cùng nghĩ đến, nếu là như vậy, Cựu Tiết Tham chính là bí cảnh chủ nhân a. Cựu Tiết Tham hỏi, các ngươi là Tuyết Thần mạch, Thanh Long mạch chuyển thừa đệ tử sao? Ta nghe các ngươi nhắc lên Đào Yêu, nàng bây giờ tốt chứ? Cựu Tiết Tham ở lâu bí cảnh, nhưng cũng không phải không biết thế sự, bên ngoài bí cảnh hiện tại xem như Lưu Ly xem linh thực môi trường nuôi cấy địa, đồng thời lại thường xuyên có thanh một cốc đệ tử tiến vào tới lấy Lưu Ly thuần tinh hỏa, thông qua những người này đều có thể biết không ít chuyện. Tiêu Ngọc Chất thần sắc cảm đạm nói, Đào Yêu lão tổ vẫn lạc. Cựu Tiết Tham than nhẹ một tiếng, thần sắc có chút thương tâm, nhưng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, A Lăng gặp chuyện không may, Đào Yêu há lại sẽ đột hoạt. Có thể lưu tại bí cảnh nhiều năm như vậy, cũng là A Lăng lâm trung nhắc nhở, nghĩ tới đây sự tình, Cựu Tiết Tham cũng nâng lên tinh thần, các ngươi đi theo ta. Diêu Thiện, Tiêu Ngọc Chất đi theo Cựu Tiết Tham tiến vào vạn đạo trận, những cái kia thảo mục tinh linh để phòng nhìn qua hai người, địch ý cực nồng, Tiêu Ngọc Chất bước chân dừng lại, lạnh lùng hỏi, cái này bí cảnh lão tổ lúc trước không có tặng ngươi đi. Cựu Tiết Tham khẽ giật mình, đây là A Lăng bí cảnh, ta chính là hỗ trợ quản lý. Tiêu Ngọc Chất ngắm nhìn bốn phía, ta nhìn bọn họ đều rất không tình nguyện. Cựu Tiết Tham ngượng ngùng nói, ta trước đó ngủ mơ giấc, những vật nhỏ này đại bộ phận đều từ ta một người bạn quản lý, hắn nếm qua không ít đau khổ, đối với ngoại giới tương đối đề phòng. Hắn cũng có chút phát sầu, tỉnh lại sau giấc ngủ, nhà mình nguyên bản ngây thơ đơn thuần vật nhỏ tựa hồ cũng bị dạy phải có điểm sai lệch. Tiêu Ngọc Chất lãnh đạm nói, những này việc vật ta mặc kệ, nhưng nơi này là tông môn bí cảnh, ta là đại diện trưởng môn, các ngươi hoặc là thần phục, hoặc là chết. Tiêu Ngọc Chất để Cựu Tiết Tham giật nảy cả mình, liên thanh nói, bọn họ chính là đề phòng người xa lạ, không phải trưởng môn là người xa lạ sao? Diêu Thiện chậm rãi nói, cuộc sống tự do tự tại quá lâu, ngay cả mình là thân phận đều đã quên. Ta xem các ngươi cũng không phải thật không hiểu chuyện, chính là ỷ vào trưởng môn tu vi yếu ớt, nghị cưỡng chế một chút. Cựu Tiết Tham sắc mặt có chút khó coi. Diêu Thiện khép cười một tiếng, nghiêng đầu đối với Tiêu Ngọc Chất nói, những đồ chơi này cũng không phải hoàn toàn vô dụng, Hạ Nô ấn đưa đến chúng ta sư phụ nơi đó, bọn họ khẳng định cao hứng. Liên cảnh Dương đạo quân có thể bắt Dương thần yêu thực, kiến tạo nhã xá làm việc, nhìn thấy nhiều như vậy khai linh cỏ cây yêu thực, xác định vững chắc thích. Sư phụ mặc dù có mình và chi bảo, nhưng cỏ cây yêu thực lại chê ít, nàng cũng không có khả năng một mực lưu tại sư phụ dưỡng linh thực. Tiêu Ngọc Chất trong lòng hơi động, ngược lại là thật lên tâm tư này, nàng đối với Thượng Thanh Tông đề phòng từ sâu, nhưng đối với sư phụ chỉ là không thân cận cũng không đề phòng, lấy sư phụ vô liếng, đánh giá cũng chướng mắt Huyền Đô quan những này tiểu gia nhỏ nghiệp, lúc trước liền không gặp hắn nhiều thích tông môn di bảo. Những này có cây yêu tu đi trong tay người khác không yên lòng, đưa đến sư phụ trong tay, đại sư huynh chắc chắn đem đến tiếp sau sự tình đều xử lý tốt, còn có thể hiếu kính sư tổ, như thế một mũi tên trúng mấy chim chuyện tốt không thấy nhiều. Cựu Tiết Tham bị Tiêu Ngọc Chất kích động ánh mắt cả kinh hồn phi phách tán, Tiêu Cảnh Dương, Cơ Lăng Tiêu đại danh, cái này mấy trăm năm qua như sấm bên tai. Hắn vội vàng đem những cái kia không biết tốt xấu hắt con đều đuổi đi, mau mau cút, đều cho ta quỳ ở bên ngoài. Tiêu Ngọc Chất, Diêu Thiển hờ hững nhìn xem Cựu Tiết Tham diễn trò. Minh Xu mỉm cười cười một tiếng, lão bất tử, không ngờ rằng từ biệt mấy ngàn năm, ngươi những khác không có học được, nhân tộc bộ này mượn gió bẻ măng, lừa trên gạt dưới bản sự ngược lại là học được có thứ tự. Không phải liền là cấp trên không ai thời gian lâu, thật muốn đương ra làm chủ sao? Cũng không nghĩ một chút những tông môn chân truyền này có thể bản sự không lớn, nhưng tính tình cũng không nhỏ, chọc giận bọn họ, Hạ Nô ấn liền thật vĩnh thế không được siêu sinh. Cựu Tiết Tham đỉnh nàng một câu, muốn ngươi xen vào việc của người khác. Hắn quay đầu đối với hai người nịnh bợ cười nói, bàn tay trong cửa mời, lão hủ những năm này tại bí cảnh bên trong loại không ít đồ tốt. Diêu Thiện này lại cũng đã nhìn ra, bí cảnh bên trong rừng đảo chính là đại danh đỉnh đỉnh thủ Dương Vạn đảo trận, cũng là đại sư huynh tâm tâm niệm niệm muốn nhưng không được đến, lần này có thể như đại sư huynh mong muốn. Cựu Tiết Tham dẫn hai người xuyên qua Vạn đảo đại trận, đi tới trước một hàng núi, trưởng môn, đây là à, lão tổ năm đó phân phó lão hủ trông coi địa phương, nàng nói bí cảnh địa phương khác đều có thể vứt bỏ, duy chỉ có nơi đây không được. Lúc trước tông môn xảy ra chuyện trước, lão tổ cũng trở về qua bí cảnh một chuyến, lại căn dặn lão hủ xem trọng nơi này, nói ngày sau sẽ có người tới, nghĩ đến lão tổ nói chính là trưởng môn. Bất luận tư tâm, Cửu Tiết Tham cái này thẳng vào chủ đề diễn xuất, để cho hai người rất là hài lòng. Các nàng cũng không nói nhảm, triệu hồi lão quy, Minh Xu, trực tiếp vào sân đấu. Mặc kệ căn này lão xâm hay không có tư tâm, dù sao nơi này là địa bàn của hắn, muốn động thủ phòng cũng không phòng được, còn không bằng trực tiếp vào sân động, có âm mưu quỷ kế gì tiếp lấy là được. Minh Xu đối với hai người nói, căn này lão nhân xâm từ nhỏ tại nhân tộc địa bàn lớn lên, đầy mình bụng dạ hẹp hòi, bất quá là gan lại tiểu, chỉ dám tham điểm chỗ tốt, tuyệt đối không dám phản bội. Lão Quy cũng phụ họa nói, không sai, vật nhỏ này chính là có chút hẹp hòi, nhưng đối với A Lăng vẫn là trung thành canh cánh. Diêu Thiện ngược lại là cảm thấy lấy A Lăng quả thanh long lòng dạ, trung tâm xưa nay không là nàng đệ nhất cân nhắc, lão xâm bụng dạ hẹp hòi nhiều như vậy, còn có thể nghe lời canh giữ ở bí cảnh, khẳng định là dùng đường thủ đoạn. Tiêu Ngọc chất nghĩ đến Đào Yêu lão tổ cho lá bài tẩy của mình, lưu ly bí cảnh hạch tâm, có hạch tâm không thể triệt để khống chế bí cảnh, nhưng có thể hủy hoại bí cảnh, mà Cửu Tiết Tham bản thể ngay tại bí cảnh bên trong, khẳng định không dám để cho bí cảnh tổn hại. Tiêu Ngọc chất chắc chắn nói, yên tâm, hắn không dám động tiểu tâm tư, bằng không thì sẽ phá hủy bí cảnh, bất quá đây là hạ sách, còn chỉ vào cái này bí cảnh có thể để cho trùng kiến tông môn đâu. Hai người nói chuyện ở giữa tiến vào sơn động cấm chế, mới vào bí cảnh lúc cảnh tượng lại xuất hiện, hai người lần nữa tách ra, Diêu Thiện xuất hiện trước mặt một đạo hành lang rất dài, bên trong cuồng phong gào thét, bụi đất tung bay, mơ hồ thậm chí còn có thể nghe được côn trùng vô cánh tiếng sột soạt thanh. Chi Bảo tiểu diệp phiến cao cao dựng lên, nhỏ thân thể chăm chú ba tại Diêu Thiện cái cổ chỗ, nàng chưa thấy qua mậu thổ thật hoàng, nhưng bản có thể làm cho nàng chán ghét loại này linh thực tiên địch. Diêu Thiện trấn an vô nàng, vận khởi thanh long kinh đi vào đường hành lang, bản nguyên chi lực đem bụi đất ngăn tại vòng phòng hộ bên ngoài. Lần này Diêu Thiện cũng có nhàn tâm dùng thần thức điều tra gió lốc chỗ sâu. Quả nhiên bên trong có vô số mậu thổ thật hoàng nhìn chằm chằm. Nếu như mình thi triển không phải thanh long kinh, những này mậu thổ thật hoàng khẳng định sớm bay ra ngoài, chính là không biết những này mậu thổ thật hoàng cùng La Minh những cái kia côn trùng so cái nào lợi hại. Nếu có thể lấy đi mấy cái, có thể đưa cho sư huynh, hắn hẳn là thật thích loại vật này a. Diêu Thiện bước nhanh thông qua đường hành lang, đập vào mi mắt lại là một mảnh hồ sen, hà diệp đoá đoá, mấy đoá lớn chừng bàn tay lưu ly trường sinh liên che đậy tại hà diệp bên trong mấy không thể gặp. Nàng không khỏi lông mày cau lại, cái này không phải chân chính lưu ly trường sinh liên. Diêu Thiện nuôi nhỏ giả mồm lâu như vậy, đã có thể rất rõ ràng phân biệt ra được, cái này trong hồ nước trường sinh liên chỉ là huyễn tượng mà thôi, chẳng lẽ đây cũng là khảo nghiệm một trong. Nàng chấm ngâm một lát, lần nữa vận khởi thanh long kinh, thanh long bào hao lấy sông vào hồ nước, huyễn ảnh trong nháy mắt tiêu tán, xuất hiện ở trước mắt vẫn là một cái sơn động, trong động thạch nhũ san sát, trung ương nhất có cái sữa cái ao nhỏ màu trắng tử. Trong ao chợt ních nồng lục thông thấu linh dịch, một đóa đường kính ước chừng nửa mét liên hoa lẻ loi trơ trọi lơ lửng ở trong ao, đóa này liên hoa toàn thân trắng muốt, giống như thượng đẳng nhất sơn khắc ngọc thành, thanh lãnh thánh khiết. Diêu Thiện những năm này cũng góp nhặt không ít liên hoa, không đề cập tới có thể đại lượng trồng linh liên, chính là lạnh liên, hỏa liên đều có thể nàng không có chút nào ngắt lấy đóa này liên hoa ý đồ, ngược lại lùi lại mấy bước, đóa này liên hoa có một loại cực tà môn cảm giác, nàng từ trước đến nay rất tin tưởng mình giác quan thứ 6. Khẽ than thở một tiếng vang lên, không ngờ rằng đã cách nhiều năm, lại có một linh thể xuất thế, quả nhiên trời không tuyệt ta mạch. Diêu Thiện thanh sắc bất động, nhưng đã bí mật đề phòng, ất mục thần châm cũng tại nàng quanh thân vận sức chờ phát động, đây là A Lăng thanh âm. Nàng hai con ngươi nhắm lại, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Một cái hư ảo thân ảnh từ liên hoa bên trong hiện thân, áo trắng như tuyết, tóc dài như thác nước, khác nào liên bên trong tiên tử bình thường thanh diễm tuyệt luân. Diêu Thiện mặt lộ vẻ kinh nghi, thế nhưng là A Lăng tiền bối trước mắt. Nàng trên miệng nói cung kính lời nói, nhưng trong lòng nghĩ vị này nếu như đoạt xá, Thiên Diễn Bia hẳn là có thể trấn áp a. Nàng đối với Thiên Diễn Bia luôn có không khỏi tự tin. Chương 306, Lưu Ly bí cảnh. Nữ tử áo trắng lắc đầu nói, ta chỉ là A Lăng một sợi thần niệm. Diêu Thiện giật mình hỏi, kia A Lăng tiền bối, thần niệm nói, ta không biết bản thể hiện tại như thế nào, nàng là 8000 năm trước lưu ta ở đây. Khi đó Huyền Đô Quan còn không có xảy ra việc gì. Diêu Thiện thầm nghĩ, hiện tại thần niệm cũng như thế theo kịp trào lưu rồi. 8000 năm trước thần niệm, lại còn biết Huyền Đô Quan đằng sau xảy ra vấn đề rồi. Thần niệm khẽ cười một tiếng, Lưu Ly bí cảnh cũng không phải phong bế bí cảnh, ta cũng không phải lúc nào cũng ngủ say, tự nhiên biết sự tình phía sau. Lại, nàng lần nữa than nhẹ, lúc trước A Lăng phân hóa ta lúc thì có dự cảm tông môn sẽ xảy ra chuyện. Diêu Thiện muốn nói nếu biết tông môn sẽ xảy ra chuyện, vì cái gì không ngăn cản diệt sinh vi lan tràn. Nhưng nghĩ lại, trí tuệ sinh linh bản chất chính là máy ghi âm, đọc lịch sử hậu quả chính là vĩnh viễn sẽ không từ trong lịch sử hấp thụ giáo huấn. Huyền Đô Quan cũng bị mất, Diệt Sinh Vi cũng diệt, chuyện quá khứ nhiều lời vô ích, mình cùng Huyền Đô Quan cũng không có thân cận một bước này, ta tuy là một linh thể, tu luyện cũng là Thanh Long Kinh, nhưng cũng không phải là Huyền Đô Quan đệ tử. Thân niệm mỉm cười, Huyền Đô Quan cũng bị mất, nơi nào còn có cái gì đệ tử. Lại nói A Lăng lưu lại ta cũng không phải là vì Huyền Đô Quan truyền thừa, là vì Lưu Ly Trường Sinh Kinh truyền thừa. Diêu Thiện hỏi, Lưu Ly Trường Sinh Kinh là Lưu Ly Đế Quân công pháp sao? Thân niệm nghi ngờ nói, ngươi biết Lưu Ly Đế Quân? Cũng không trách nàng kinh ngạc. Dù sao Lưu Ly Đế Quân là thượng giới tiên nhân, lại tại rất nhiều đế quân bên trong thanh danh cũng không hiện, thượng giới người biết cũng không nhiều, chớ nói chi là hạ giới. Lưu Ly Đế Quân cũng không phải đại tân sinh đế quân, tại thời kỳ thái cổ chính là uy tín lâu năm đế quân, bản thể là Lưu Ly Trường Sinh Liên, vốn là duyên thọ linh thực, lại trở thành đế quân, cơ hồ không có người biết hắn thọ nguyên bao nhiêu. Diêu Thiện khẽ bước cảm, là Lao Quy nói với ta, sư phụ ta cũng đã nói với ta. Lao Quy, thân niệm về nghĩ một lát hiểu do nói, là rùa linh quân sao? Bản thể cùng hắn giao tình không tệ. Sư phụ của ngươi là ai? Diêu Thiện nói, sư phụ ta là Lăng Tiêu đạo quân. Nguyên lai lão quy đạo hiệu là Rùa Linh. Đạo quân, là Dương Thần tu sĩ a. Thần niệm cũng không thèm để ý, Dương Thần tu sĩ gặp nhiều, bản thể lúc trước liền không chỉ Dương Thần tu vi. Diêu Thiển gặp thần niệm phản ứng không lớn, đoán chừng nàng không biết sư phụ thân phận, là tin tức không linh thông sao? Bất quá A Lăng hẳn là thượng giới tu sĩ a. Sư phụ hẳn là cũng không có đổi tên, cái này thần niệm không biết sư phụ tồn tại, là bởi vì sư phụ không có làm đế quân trước, A Lăng liền đã hạ giới rồi. Trong lúc nhất thời Diêu Thiển trong lòng lóe lên rất nhiều ý nghĩ. Nàng từ tùy thân linh mạch bên trong lấy ra đảo yêu lưu lại bản đảo tiên thụ hạt giống, tiền bối đây là đảo yêu tiền bối lưu lại A Lăng tiền bối hạt giống, ta nuôi một đoạn thời gian, bây giờ trả lại ngài. Hạt giống này trải qua nhiều năm như vậy vẫn dưỡng, hạt giống cũng không có nảy mầm, nghĩ đến sư phụ nói nuôi hơn vài chục vạn năm nói không chừng liền nở hoa kết trái, Diêu Thiển đoán chừng chờ mình phi thăng cũng chưa chắc có thể nảy mầm. Nàng cũng không nghĩ nuôi loại này tốn thời gian lại hao tổn linh khí cao đẳng linh thực, chờ chúng nó thành thục, mình không phải đế quân cũng là huyền tiên đi. Lợi hại hơn nữa tiên quả đối với mình cũng vô dụng, còn không phải tiện nghi người khác. Nàng còn là ưa thích nhà mình nhỏ ra mồm, một nuôi liền nở hoa, 7 giây ký ức, bị người hao chọc dỗ dành cũng liền tốt, loại này mới là thật tuyệt phẩm. Thân niệm lắc đầu nói, ta chỉ là một sợi thân niệm, làm sao nuôi bản thể hạt giống? Bản thể lưu lại ta là muốn đợi trường sinh kinh truyền nhân. Diêu Thiện không có nhận lời nói, có một số việc vội vàng bên trên liền không có ý nghĩa, tiền bối, cùng ta cùng đi đồng bạn là Huyền Đô quan chuyển thế đệ tử. Nàng ở nơi nào? A Lăng quả nhiên không chết, bằng không thì thần niệm cũng không phải là cái này thái độ. Thần niệm nói, ngươi nói cái kia hậu thiên nhỏ băng linh thể sao? Nàng là Tuyết Thần mạch truyền nhân, đi Tuyết Thần mạch truyền thừa chi địa. Diêu Thiện thầm nghĩ, chẳng lẽ Tuyết Thần tông trừ băng phách hàn quang kiếm quyết, còn có đường chân truyền công pháp. Thần niệm tay nhấc lên một chút thanh quang rơi vào Diêu Thiện trong tay, đây là Lưu Ly Trường Sinh Kinh, cũng là thích hợp nhất một linh thể công pháp, ngươi cầm đi tu luyện đi. Diêu Thiện nói, tiền bối, ta sớm đã bái sư lại đã có căn bản. Thanh Long Kinh tại duyên thọ, do xét phương diện có các loại ưu thế, nhưng Nhật Nguyệt Kinh mới là căn bản. Chút chuyện này không thể nghi ngờ. Có thể Nhật Nguyệt Kinh không thích hợp một linh thể tu luyện, nhưng tuyệt đối là thích hợp nhất công pháp của mình, nàng không có khả năng nửa đường đổi tu trường sinh trải qua. Thân niệm ngạc nhiên nói, ngươi bây giờ tâm pháp tu luyện là hạ giới tâm pháp, ta đây là thượng giới đế quân tâm pháp. Coi như kẻ ngu đều biết như thế nào lấy hay bỏ đi. Diêu Thiển nói, tiền bối, ta bái nhập Vô Cực Tông. Thân niệm khẽ giật mình, Vô Cực Tông? Diêu Thiển gật gật đầu, ta là Vô Cực Tông chân truyền đệ tử, sư phụ ta là Vô Cực Tông hiện nhậm trưởng môn. Có thể tại Vân Châu duy trì truyền thừa tông môn, đều là có thượng giới bối cảnh. Đại bộ phận đằng sau đều có một cái đế quân. Cho dù đối với phổ thông tông môn đệ tử tới nói, những cái kia đế quân cao không thể chạm, cũng vĩnh viễn không có khả năng gặp mặt, nhưng sự tồn tại của bọn họ bản thân liền là một loại vô liếng. Thần niệm lông mày cau lại, nhưng nghĩ tới trước đó xuất hiện tiểu chi tiên lại bình thường trở lại, ta cũng không cần ngươi phản bội tông môn, chỉ cần ngươi thay chúng ta tìm mấy người đệ tử truyền thừa trường sinh mạch là tốt rồi. Yêu cầu này cũng không khó, người khác gặp không được một linh thể, Diêu Thiện gặp được tất cả đều là một linh thể, tương lai chờ nhỏ già mồm nhóm khai linh, nói không chừng đều là một linh thể, các nàng tu luyện lưu ly trường sinh kinh thích hợp nhất. Chỉ là Lưu Ly Đế Quân vì sao muốn quan tâm hạ giới truyền thừa, tại thượng giới có truyền thừa không là đủ rồi sao? Sư phụ nói qua Lưu Ly Đế Quân không có thân truyền đệ tử, nhưng không có nghĩa là không thu được. Thượng giới hoàn cảnh so hạ giới tốt nhiều như vậy, thai nhi tại trong bụng mẹ thì có đại lượng linh khí cung cấp, phổ thông tư chất khẳng định so hạ giới càng tốt hơn, làm sao có thể thượng giới tìm không thấy đệ tử thích hợp, hạ giới liền có thể tìm tới rồi. Diêu Thiển hiếu kỳ hỏi, đế quân tại thượng giới định đã khai sơn lập phái, vì sao còn muốn để ý một cái tiểu Vân Châu? Vân Châu rất lớn, tu chân giới thực lực cũng cường hãn, nhưng cũng không phải cường hãn nhất, rất nhiều châu thực lực không thể so với Vân Châu yếu. Thân niệm nói, ta không biết. Nàng gặp Diêu Thiển một mặt nửa tin nửa ngờ, bất đắc dĩ giải thích nói, ta chỉ là bản thể một đạo thân niệm, nàng muốn để ta có bao nhiêu ký ức liền có bao nhiêu, liên quan tới thượng giới sự tình ta biết không nhiều. Diêu Thiển khẽ bước cằm, thì ra là thế. Cũng không nói tin, cũng không nói không tin, y nguyên cách thần niệm rất xa, thậm chí ngay cả điểm sáng đều không nhận lấy. Thân niệm khẽ cười một tiếng, ngươi cô gái nhỏ này quỷ tâm mắt còn thật nhiều, khó trách đào yêu như vậy nhìn chúng ngươi. A Lăng liền thích người thông minh. Diêu Thiện thầm nghĩ, sư phụ, Bạch Thúc còn cảm thấy mình ngốc đâu. Nàng nơi nào quỷ nhiều đầu óc. Thân niệm nói, thượng giới sự tình ta không rõ ràng, bất quá Huyền Đô quan sự tình ta rõ ràng, Trường Sinh mạch cũng không thuộc về Huyền Đô quan, Thanh Long mạch mới là Huyền Đô quan truyền thừa, A Lăng không cần ngươi khai sơn lập phái, chỉ cần ngươi đem Trường Sinh kinh truyền thừa tiếp là đủ. Diêu Thiện nghe nói như thế phản ứng đầu tiên chính là, cái này Trường Sinh kinh sẽ không là cái gì công pháp tà môn a. Một khi tu luyện liền là người khác đợi làm thịt dê béo. Đừng nói cái gì đế quân không quan tâm mấy cái tiểu tu sĩ. Một linh thể là tiểu tu sĩ sao? Sư phụ không phải cũng đem mình làm bảo bối sao? Mặc dù hắn không quan tâm mình duyên thọ chi lực, có thể một linh thể vốn chính là một cái kim hoa hoa a mình lưu ly trường sinh liên, chi bảo chi tiên, cái nào không phải làm cho người ta thèm nhỏ dãi bảo dược. Chớ nói chi là các nàng còn có thể tẩm bổ hạt giống các loại linh thực, đế quân không quan tâm phạm nguyên, còn có thể không quan tâm tài nguyên tu luyện. Diêu Thiển hiếu kỳ hỏi ngược lại, đã như vậy, vì sao không cho bên ngoài cựu tiết tham tu luyện trường sinh kinh? Hắn cũng là một linh thể a. Thân niệm nhướng mày, hắn là nam nhân tu luyện thế nào? Diêu Thiển khó hiểu nói, nhân sâm không phải loài lưỡng tính sao? Lấy ở đâu phận chia nam nữ? Chi bảo hình người là tiểu cô nương, là bởi vì nàng đi theo mình, vô ý thức lựa chọn nữ tính hình tượng, nàng cũng có thể biến thành con trai. Chính là A Lăng cũng là loài lưỡng tính a. Bằng không thì đơn nhất bản đảo tiên thụ làm sao kết quả? Cho nên bí cảnh bên trong đám kia thảo mục tinh linh giới tính đều không phải cố định, cựu tiết tham biến thành nữ nhân, chẳng phải có thể truyền thừa. Diêu Thiển để thần niệm không phản bắt được, nàng nghĩ nghĩ mới giải thích nói, mặc dù đại bộ phận yêu thực có thể nam có thể nữ, nhưng hình người một khi cố định, bình thường cũng sẽ không thay đổi. Dù sao trong lòng bên trên làm ra giới tính lựa chọn, A Lăng sẽ để cho nam tính làm ngoại môn đệ tử, nhưng không có khả năng để nam tính tiếp xúc chân truyền tâm pháp, cho dù là loài lưỡng tính thực vật cũng là như thế. Thần niệm còn nói, đầu này linh mạch ngươi nhưng trực tiếp lấy đi, nó sản xuất ngọc dịch là một tủy, đây là truyền thừa căn cơ. Diêu Thiện ánh mắt khẽ nhúc nhích, một tủy. Đây là cực phẩm một thuộc tính linh mạch mới có thể xuất hiện ngọc dịch, tên như ý nghĩa loại ngọc này dịch có dục sinh linh thực, điều dưỡng thân thể hiệu quả, nhưng đây chỉ là một thuộc tính ngọc dịch phổ thông công năng, nó nhất năng lực đặc thù là tầm bổ một linh căn. Hiệu quả cùng loại tuyết ngọc liên hoa, nhưng dược hiệu muốn so tuyết ngọc liên hoa lớn, bởi vì một tủy so tuyết ngọc liên hoa chân quý nhiều, trên cơ bản nếu như một đứa bé là một linh căn, từ khi ra đời lên tiếp tục không ngừng phục dụng, 10 năm sau tuyệt đối là ngày một linh căn. Bất quá bình thường mà nói, một tủy sản lượng ít, ngọc tủy còn có thể một ngày tầm 10 giọt, một tủy mấy ngày có thể có một giọt cũng không tệ rồi, nghĩ muốn dùng lâu dài rất khó, tính thực dụng phương diện không sánh được tuyết ngọc liên hoa. Thần niệm tiếp tục nói, đương nhiên chân quý nhất vẫn là A Lăng lưu tại Bách Trùng lĩnh kho báu, nhưng muốn ngươi tu luyện trường sinh kinh về sau mới có thể đi lấy. Diêu Thiền nói, tiền bối, ta là loài người, làm công nhân chưa bao giờ tin nhà tư bản bánh vẽ, nghĩ để cho mình bán khổ lực, trực tiếp bên trên vàng thật từng ngân. Minh Xu danh xưng không am hiểu chồng, đều có thể nuôi ra lợi hại như vậy linh chi, một cái sống đều không biết bao lâu lão yêu quái, lưu cho cách đời đệ tử liền một đầu linh mạch. Diêu Thiền đánh chết đều không tin. Thân niệm nói, bên ngoài những cái kia thảo mục tinh linh cũng là ngươi thuộc hạ. Diêu Thiền không khách khí đánh gây nói, ta có chi bảo, muốn những cái kia chọn còn lại mặt hàng làm cái gì? Bên ngoài những cái kia thảo mục tinh linh muốn đầu óc không có đầu óc, muốn thực lực không có thực lực, không phải tài nguyên là vướng víu được chứ? Thân niệm, lão quy thực sự nghe không nổi nữa, thẳng đi ra đầu tiên, A Lăng cho hậu nhân lưu lại cái gì đều lấy ra, nha đầu này không thấy khá chỗ không hé miệng, ngươi liền một đạo thần niệm, giữ lại bảo bối có làm được cái gì? Thần niệm cho dù có thể tồn tại, cũng không có khả năng tiến giai tu luyện, nhiều nhất đi hương hỏa thần đạo, đến cái trường sinh thôi. Lão quy nhìn thấy thần niệm dưới thân bạch liên, đóa này liên hoa bất thác, ngươi cũng đưa nàng đi, còn có chỗ tốt gì? Đều lấy ra. Lão quy cảm thấy mình không phụ bạn bè ủy thác, cho nàng tìm tốt như vậy một cái truyền nhân, làm sao lão hữu lưu lại thần niệm hẹp hòi như vậy? A Lăng lại không keo kiệt. Thần niệm. Diêu Thiện cái này sẽ cảm thấy lão quy trước nay chưa từng có thuận mắt, nhìn tính tình này, nhiều ngay thẳng. Nàng thích. Chương 307, Lưu Ly bí cảnh. Thần niệm nói, đây là ta gửi thân chi vật sao có thể tặng người? Lại nói có Lưu Ly trường sinh kinh, còn muốn bảo bối gì? Nàng là thật tâm không hiểu, là mình ngủ say quá lâu, không hiểu rõ hiện tại tu hành giới tình huống sao? Hiện tại tiểu tu sĩ đều tầm mắt cao đến liền đế quân truyền thừa đều coi thường. Lão quy chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, nàng lại không thiếu tu luyện công pháp. Mặc dù tiểu nha đầu này cho tới bây giờ không nói tam quang thần thủy lai lịch, có thể thấy được nàng đối với Tiêu Ngọc Chất, Lăng Tiêu đế quân hai mặt lửa gạt, lại dễ như trở bàn tay xuất ra nhiều như vậy tam quang thần thủy. Lão quy hoài nghi cái này tam quang thần thủy rất có thể là nha đầu này mình làm ra, mặc dù nghe có chút không thể tưởng tượng, có thể nha đầu này đều có thể nhiều sản xuất lưu ly trường sinh liên, luyện chế tam quang thần thủy cũng không tính là gì việc khó. Lão quy kiến thức cũng coi như liên bác, đều chưa từng nghe qua có công pháp gì có thể tự hành luyện chế tam quang thần thủy, nghĩ đến tối thiểu cũng là đế quân truyền thừa, nhìn nhìn lại bạch cốt chiến thuyền, Lăng Tiêu đế quân thực lực tại thượng giới tuyệt đối không kém. Dạng này sư phụ, truyền thừa, còn như thế được sủng ái, nơi nào sẽ đem những khác đế quân truyền thừa để vào mắt. Lão quy cảm thấy A Lăng đạo này thần niệm có chút đốc, là sợ nàng quá thông minh sẽ làm phản, cho nên mới làm cho ngu như vậy sao? Thần niệm không phục nói, đây là đế quân truyền thừa, không phải phổ thông công pháp, coi như nàng là vô cực tông chân truyền lại như thế nào? Nàng vậy mới không tin tiểu nha đầu tu luyện công pháp so lưu ly trường sinh kinh lợi hại hơn. Vô cực tông mặc dù có đế quân hậu trường, chỉ là một cái tiểu chân truyền có thể sờ được đế quân bên cạnh sao? Thần niệm tưởng nha đầu này bất quá kim đan, khả năng kiến thức không rộng, dứt khoát tiết lộ điểm trường sinh kinh chỗ tốt. Người thể chất đặc thù, tu luyện công pháp này về sau liền có thể che giấu mình thể chất. Diêu Thiện nhíu môi, đối với người bình thường che lấp, nhìn thấy một linh thể như thường bại lộ sao? Nàng vậy mới không tin có cái gì có thể che lấp mình thể chất, sư phụ luyện khí trình độ được công nhận tốt, không phải cũng nhiều lần trên người mình thất bại sao? Còn để cho mình đối với sư phụ luyện khí trình độ có ảo giác, kém chút bị cơ văn đạo hủ chết. Mặc dù đằng sau sư phụ đều đền bù mình, Diêu Thiện còn cảm thấy được không bù mất, nếu không phải lúc ấy mình thật không có tư tâm, liền muốn cho đại sư huynh tìm thái âm bản nguyên, không chừng sư phụ liền sẽ có ý khác. Thân niệm nói, lấy ở đâu nhiều như vậy một linh thể? Một linh thể muốn có nhiều như vậy, A Lăng cũng không trở thành tìm không thấy trường sinh kinh, thanh long kinh truyền nhân. Nàng làm sao biết Diêu Thiện dù mới tu luyện mấy chục năm, có thể thấy được qua một linh thể đều nhanh đến không hết. Đương nhiên cũng không thể nói một linh thể phổ biến, bởi vì Diêu Thiện gặp qua một linh thể đều là không biết so với nàng to được bao nhiêu tuổi, trẻ tuổi nhất cũng là cựu tiết tham, cũng sống 500, 600 ngàn năm, cũng là những này một linh thể thọ nguyên kéo dài, bằng không thì cũng không gặp được. Diêu Thiện bất vi sở động, ta có sư phụ che chở, bại lộ thể chất cũng không sợ. Từ mình giết Diệp Long, Tuyết Nguyên Hầu về sau, Thượng Thanh Tông cùng Kim Sơn Vương phản ứng liền biết, hạ giới trừ Tiêu Cảnh Dương, không ai dám cùng sư phụ chống lại. Nàng không nghĩ bại lộ thể chất, nhưng cũng không sợ bại lộ thể chất. Sư phụ, Bạch Thúc cũng không phải yêu thương nàng, làm sao làm cho nàng bởi vì chút chuyện nhỏ này bị người nắm? Thực sự không được về sau liền đổi thành thân phận đi ra ngoài tốt. Thân niệm nửa tin nửa ngờ nhìn qua nàng, nha đầu này sẽ không gạt người a? Lúc nào Vô Cực Tông sư phụ đối với đồ đệ tốt như vậy? Chẳng lẽ sư phụ là nàng cha ruột? Lão Quy giải thích nói, sư phó của nàng cũng là thượng giới tu sĩ chuyển thế. Hắn không có sách cơ Lăng Tiêu cũng là đế quân, hắn cùng A Lăng giao tình tốt, có thể thần niệm cũng không phải A Lăng. Hắn còn chỉ vào tiểu nha đầu làm từ gia chuyên nhân, càng sẽ không dễ dàng đắc tội cái này cẩn thận mắt nha đầu. Thần niệm im lặng một lát mới giải thích nói, bản thể nói đứa bé lúc nhỏ không thể cho quá nhiều tài nguyên, dễ dàng bị người lừa gạt đi, không phải sợ nàng tiêu xài, liền sợ từ đây trầm mê hưởng lạc, không muốn phát triển. Nàng tại bí cảnh bên trong liền lưu lại lưu ly trường sinh kinh, vạn hóa thanh mục pháp cùng tứ cửu hình thú quyết, phòng thân pháp khí hay dùng mậu thổ thật hoàng cờ. Bí cảnh bên trong linh khí sung túc, có cây đầy đủ, dù là tu luyện tới dương thần cũng là đầy đủ. Chờ lưu ly trường sinh kinh tu luyện tới kim đan về sau, cũng có thể đi bách chủng lĩnh bí cảnh cầm bản thể lưu lại tài vật. Dù là cách đời đệ tử là nhân tộc cũng không cần lo lắng, tứ cửu hình thú quyết có thể chuyển hóa 36 loại yêu thân, liền dương thần tu sĩ cũng nhìn không ra. A Lăng đối với cách đời đệ tử bồi dưỡng cũng là lo lắng hết lòng, sợ có một chút sơ hở, dưới cái nhìn của nàng một linh thể như thế hiếm thấy, đệ tử hoặc là không biết, hoặc là chính là trốn đông trốn tây, sợ người khác biết, mặc dù có sư môn, cũng không dám nói cho sư đoàn trưởng. Lại nói cho dù là huyền môn 9 tông hoặc là ma môn 10 tông đệ tử, tâm pháp tu luyện cũng không sánh được đế quân thân truyền, một khi được truyền thừa, khẳng định là tại bí cảnh chuyên tâm tu luyện không còn ra ngoài. Có thần niệm chỉ điểm, lại có rất nhiều thảo mục tinh linh chiếu cố, tu luyện tới kim đan là dễ như trở bàn tay, đến lúc đó thâm nhập hơn nữa bách chủng lĩnh lấy đi mình lưu lại bà bối, đồ đệ cũng có sức tự vệ. Những ý nghĩ này rất tốt, cũng rất dán vào thực tế, nhưng đáng tiếc nàng lưu lại một tay thay nàng coi trọng chính là một cái không theo lẽ thường đệ tử, không chỉ có không có đem đế quân truyền thừa để vào mắt, càng không khả năng dài lưu tại lưu ly bí cảnh. Thần niệm để Diêu Thiện giữ im lặng, lão quy truyền âm quy nhủ, cạn nha đầu, đem những truyền thừa khác đều tiếp. Diêu Thiện ngước mắt nhìn về phía lão quy nói, tư chất ngươi ngộ tính hơn người, nhiều học một môn cũng chưa chắc không thể. Lại ngươi là một linh thể, tu luyện một hệ công pháp có làm ít công to hiệu quả. Phi thăng cũng không phải nhất định phải tất cả đạo pháp muốn tu luyện đến đỉnh mới phi thăng, một môn tu luyện tới cực hạn như vậy đủ rồi. A Lăng không phải ăn nói lung tung yêu, nàng nói trường sinh kinh có thể hóa giải thiên nhân ngũ suy, nhất định có thể hóa giải, ngươi tại sao không thử một chút nhìn? Lại không tốt còn có vạn hóa thanh mục pháp, ngươi không phải luôn cảm thấy ất mục thần châm không đầy đủ sao? Vạn hóa thanh mục pháp hẳn là ất mục thần châm bản đầy đủ. Diêu Thiện hỏi, làm sao ngươi biết vạn hóa thanh mục pháp cùng ất mục thần châm có liên hệ? Lão Quy rũi ra móng vuốt nhỏ gãi đầu một cái nói, ta luôn cảm thấy ngươi thi triển ất mục thần châm có chút quen mắt, nhưng lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua, hiện tại gặp vạn đạo trận, liền nhớ lại, ngươi cái này đạo thuật cùng vạn đạo trận có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Thủ Dương Vạn Đào trận là Huyền Đô Quan Hộ Sơn đại trận, lấy bản đào cây là trận tâm, vạn đào hóa vạn mục, có dò xét, phòng ngự, công kích rất nhiều diệu dụng. Năm đó Liên Hoa Cung từng muốn chiếm đoạt Huyền Đô Quan, A Lăng đều không có ra mặt, dựa vào vạn đào trận liền để Liên Hoa Cung nguyên khí đại thương. Diêu Thiện ngẩng đầu đối với thần niệm nói, ta sẽ ở tận lực đang phi thăng trước lưu lại trường sinh mạch truyền nhân, coi như tạm thời tìm không thấy một linh thể, cũng sẽ lưu cái hậu thiên một linh thể thủ hộ trường sinh mạch truyền thừa, nhưng ta không có khả năng phản bội sư môn, sư phụ đối với ta có đại ân. Thần niệm đều bị nàng làm cho không còn cách nào khác, nếu không phải trưởng sinh kinh đối với đệ tử tư chất có yêu cầu nghiêm khắc, lại trước mắt tiểu nha đầu không chỉ có là một linh thể, còn nuôi thành lưu ly trưởng sinh liên, là tu luyện trưởng sinh kinh nhân tuyển tốt nhất. Bỏ qua cái này, lần tiếp theo cũng không biết là nhiều ít vạn năm chuyện sau này, nàng thật muốn đem nha đầu này đuổi đi, chưa thấy qua như thế quá phận. Cái này không phải cách đời đệ tử, đây là tổ tông đi. Nàng mặt lạnh lấy đem một khối ngọc bội đưa cho Diêu Thiện, đây là có thể tùy thời tùy chỗ về bí cảnh cấm chế ngọc bài. Một thủy linh mạch cũng có thể lấy đi, trong hồ nước là những năm này tích lũy một thủy, theo ngươi xử trí như thế nào? Phân phó xong những này, thần niệm liền muốn trở về Liên Hoa bên trong, ngủ một giấc chậm rãi khí lại nói, miễn cho nhịn không được một cái tát chụp chết nha đầu này. Diêu Thiện nói, tiền bối, đoán này là hồn liên a. Tuy nói hiện ở bên trong hồn lực coi như dồi dào, có thể đến cùng là cây không dễ, không phải kế lâu dài. Hồn liên là minh giới linh thực, có thể hút giữ sức khỏe linh thần hồn chi lực, là phi thường tà môn một loại linh thực. Bất quá loại này linh thực dùng để bảo tồn thần hồn, thần niệm cái này hồn phách loại giống loài là vô cùng tốt, hồn liên bên trong thần hồn chi lực còn có thể tầm bổ hồn phách, khiến cho không dễ dàng tiêu tán, là thần niệm tốt nhất vật dẫn một trong. Nhưng hồn liên cũng không phải không có khuyết điểm, trừ phi liên tục không ngừng bổ sung thần hồn chi lực, nếu không bên trong thần hồn chi lực luôn có tiêu hao hết một ngày. Lại phân hồn có thể tự mình tu luyện, thần niệm vẹn vẹn chủ nhân ký ức phân hóa, cây không dễ, một khi chủ nhân cho năng lượng không có, thần niệm liền tiêu tán. Lưu Ly bí cảnh cũng không có nhiều sinh linh, không thu được quá nhiều thần hồn chi lực, hồn liên năng lượng sớm muộn hao hết, đến lúc đó cái này sợi thần niệm cũng chi chống đỡ không được bao lâu. Thần niệm liếc xéo nàng, ngươi có biện pháp tốt hơn. Diêu Thiện mỉm cười, sư phụ ta dưới trướng thần quốc vô số, có thể vì tiền bối tố kim thân, cung phụng hương hỏa. Thần niệm muốn lâu dài bảo tồn, chỉ có thể dựa vào hương hỏa. Thần niệm nói, ngươi muốn ta dựa vào ngươi còn sống. Diêu Thiện thành khẩn nói, ngài là A Lăng tiền bối thần niệm, cũng là trưởng bối của ta, hiếu thuận cung phụng ngài là hẳn là, sao có thể nói là dựa vào ta sống đâu? Diêu Thiện lời này để thần niệm đều sợ ngây người, hiện tại người trẻ tuổi đều vô sỉ như vậy sao? Đem cầm tù nói đến đường hoàng. Lão Quy sớm nhìn quen không lạ, nha đầu này tính tình lại độc lại keo kiệt, làm sao có thể đem một cái đối với mình có uy hiếp thần niệm ở lại bên ngoài? Ngài lưu tại hồn liên bên trong, không phải cũng như thường không được tự do sao? Có hương hỏa cung phụng, ngày sau đi lại phạm vi còn có thể càng nhiều điểm. Diêu Thiện không cảm thấy mình là tại cầm tù thân nghiệm, nàng đã là lần thứ hai nghe nói trường sinh kinh có thể giúp người độ suy kiếp, mặc kệ là thật là giả, việc này tuyệt đối không thể truyền đi. Để thân nghiệm đi sư phụ thần quốc là lựa chọn tốt nhất. Sư phụ, Bạch Thúc có thể lý trí đối đãi loại sự tình này, nhưng thiên hạ không lý trí người càng nhiều, việc này nếu là truyền đi, so bại lộ mình thể chất phiền toái hơn. Không biết A Lăng tại Bách Chủng lĩnh còn lưu lại hậu thủ gì. Diêu Thiện mắt túi xuống nhìn trong tay trường sinh kinh kim trang, cũng mặc kệ lão quy, thân nghiệm đều tại, không chút do dự thần thức dò vào. Mặc kệ muốn hay không tu luyện, chỉ bằng lấy câu kia độ suy kiếp, nàng đều phải cẩn thận suy nghĩ một chút công pháp này. Có Thiên Diễn Bia tại cũng không sợ A Lăng tại Kim Trang bên trên động tay chân gì, nếu như nàng muốn mượn cơ hội đoạt xá thì tốt hơn, có thể cùng Kim Long đồng dạng trực tiếp tiếp nhận nàng hơn phân nửa ký ức, vô luận âm mưu quỷ kế gì còn không sợ. Nàng cũng không sợ thần niệm, lão quy phát hiện Thiên Diễn Bia, liền sư phụ đều phát giác không được Thiên Diễn Bia, bọn họ làm sao lại phát hiện? Làm cho nàng hơi kinh ngạc chính là, Kim Trang nội dung tiến vào thức hải về sau, hay cùng bình thường công pháp đồng dạng, từ Thiên Diễn Bia thôi diễn cải thiện, thậm chí thôi diễn thời gian cũng không dài, hiển nhiên phần này công pháp không có làm cho gì, thậm chí rất hoàn thiện. Duy nhất dị tượng ước chừng chính là công pháp này cùng Thanh Long Kinh dung hợp, hoặc là nói Thanh Long Kinh cùng Trường Sinh Kinh phương diện nào đó trung hợp, đẳng cấp lại không sánh được Trường Sinh Kinh, cho nên bị Trường Sinh Kinh dung hợp. Diêu Thiện có chút nhíu mày, thần thức chìm vào công pháp nhìn kỹ, một lát sau như có điều suy nghĩ rời khỏi, nàng đối với suy kiếp không hiểu nhiều, nhưng chiếu vào Trường Sinh Kinh giới thiệu, công pháp này tựa hồ thật đối với suy kiếp hữu ích trợ, mà lại tựa hồ chỉ có thể tự mình tu luyện. Lưu Ly Trường Sinh Kinh chỉ có thể để có Lưu Ly Trường Sinh Liên Huyết Mạch một linh thể tu sĩ tu luyện, mượn nhờ công pháp trở lại như cũ lớn mạnh Lưu Ly Trường Sinh Liên Huyết Mạch, cuối cùng luyện thành một đóa Cựu Tâm Trường Sinh Liên. Trường Sinh Liên có thể duyên thọ thần hồn, mà Cựu Tâm Trường Sinh Liên công hiệu so phổ thông Trường Sinh Liên cường đại vô số lần, không chỉ có thể tái tạo đạo thân, còn có thể tái tạo thần hồn, dù là suy kiếp không độ qua được, cũng có thể là dựa vào liên tử trùng sinh. Cái này từ trình độ nào đó tới nói, xem như loạt lại đến, một lần không được liền hai lần, ba lần. Trình độ nào đó tới nói, hoàn toàn chính xác xem như có thể giúp người độ suy kiếp. Dù sao loại này tái tạo huyền tiên cấp bậc thần hồn, đạo thân thiên tài địa bảo có thể những người khác cũng có, nhưng khẳng định không thể lại đến 9 lần, có thể có một lần cũng rất không tệ. Chương 308, Lưu Ly bí cảnh. Đương nhiên là một bộ đế quân cấp bậc truyền thừa đạo pháp, Trường Sinh Kinh khẳng định không chỉ điểm ấy công hiệu, bằng không thì Lưu Ly đế quân sớm bị người làm thiên tài địa bảo nuôi nốt đi lên, Trường Sinh Kinh địa phương đáng sợ nhất là có thể cướp đoạt sinh cơ. Đối địch lúc chỉ cần tiếp xúc đến địch nhân, liền có thể cướp đoạt sinh cơ, thậm chí còn có thể lợi dụng công pháp chuyển hóa liên loại, đem hạt giống trùng tại trên người địch nhân, bình thường ẩn nút bất động, khi tất yếu cướp đoạt sinh cơ, đem địch nhân sinh cơ chuyển thành thôi hóa sinh trưởng Trường Sinh Liên chất dinh dưỡng. Diêu Thiện thấy âm thầm lưỡi, đây là đem thực vật năng lực lợi dụng đến cực hạn á, hứa là bởi vì cùng Thanh Long Kinh sắp nhập quan hệ, quyển công pháp này cuối cùng cũng không có để cho mình triệt để chuyển thành Cựu Tâm Trường Sinh Liên, mà là giống Thanh Long Kinh nhiều như vậy một cái thân ngoại hóa thân. Chỉ là cái này thân ngoại hóa thân cùng mình huyết mạch tương liên, nàng có thể chuyển thành liên hóa thân, cũng có thể khôi phục thành thân người, thậm chí ngay cả tâm pháp đều có thể tương hỗ sử dụng, điểm ấy mạnh hơn Thanh Long Kinh, trước đó Thanh Long là không thể thi triển Nhật Nguyệt Kinh. Diêu Thiện thầm nghĩ, bởi vì Trường Sinh trải qua có thể chuyển thành liên hóa thân quan hệ, cho nên A Lang mới để cho mình Kim Đan về sau đi bách chủ lĩnh. Nàng là bản đạo tiên thụ, theo lý mà nói không thể tu luyện Trường Sinh Kinh. Diêu Thiện không nghĩ nhiều A Lăng thân phận, dù sao sớm muộn sẽ biết. Nàng đem tứ cửu hình thú quyết cùng vạn hóa thanh một pháp cũng qua một lần, hai loại đạo này thuật nhìn xem giống như là Lưu Ly Trường Sinh Kinh diễn sinh đạo thuật, cần đem Trường Sinh Kinh tu luyện tới kim đan mới có thể tu luyện thi triển. Tứ cửu hình thú quyết liền cùng loại kiếp trước thần thoại trong tiểu thuyết 36 biến, đem tứ cửu 36 loại hình thú yêu tộc tinh huyết cùng bản mệnh liên tử dung hợp luyện hóa, để pháp thân có thể tùy thời tùy chỗ yêu hóa. Cái này càng giống là một loại phụ trợ dịch dung pháp thuật, đem bề ngoài biến thành yêu tộc, nhưng bên trong vẫn là không thay đổi. Diêu Thiện thầm nghĩ, pháp quyết này xem xét cũng không phải là quá đáng tin cậy, ai đầu óc hỏng, dùng bản mệnh liên tử dung hợp yêu tộc tinh huyết. Vạn nhất huyết mạch bài xích làm sao bây giờ? Cũng không phải muốn chui vào yêu tộc làm mật thám. Vạn hóa thanh mục pháp ngược lại để nàng hai mắt tỏa sáng, bản này đạo thuật hẳn là Trường Sinh Kinh căn bản đạo pháp, có chút cùng loại Nhật Nguyệt Kinh thiên hà tồn tại. Trường Sinh Kinh tu luyện tới kim đan, liền có thể cô động bản mệnh liên tử, cái này liên tử liền vạn hóa thanh mục pháp hạch tâm. Có cái này bản mệnh liên tử, liền có thể phân hóa vô số liên loại, những này liên loại đã có thể dùng đến giết địch, cũng có thể để cho diễn biến thành thanh mục đại trận, dùng để điều tra địch tình, ngăn địch. Nhìn như vậy đến, lão quy nói ớt mục thần châm bắt nguồn từ vạn hóa thanh mục pháp cũng không phải nói mò, bởi vì phân hóa liên loại từ trên bản chất đến xem, đều là Trường Sinh Kinh tu luyện ra được sinh cơ chi lực, nàng có thể để cho nó biến thành liên hoa, có thể huyễn hóa thành cái khác hình dạng. Cho nên, A Lăng thật sự là bản đạo tiên thụ. Diêu Thiện đều có chút đồng tình đạo yêu, nàng đem tông môn hủy diệt trách nhiệm đều nắm vào trên người mình, trước khi chết còn treo nhớ kỹ đạo lữ, lại không nghĩ rằng mình khả năng cũng không biết nhiều năm sáng chiều ở trung đạo lữ chân thân là cái gì. Diêu Thiện xem hết Tam Thiên công pháp, gọn gàng đem linh mạch thu nhập tùy thân linh mạch, lại đối thần niệm cười nói, "Tiền bối, ngài cùng ta về tông môn đi." Giọng nói của nàng nhu hòa, nhưng đầu ngón tay toát ra thái âm chân hỏa lại một chút cũng ôn nhu, thậm chí cho thần niệm tạo thành áp lực cực lớn. Thần niệm cùng lão quy đồng thời đổi sắc mặt, lão quy cho dù biết Diêu Thiện tu luyện công pháp rất tốt, đều không nghĩ tới nàng có thể như thế dễ dàng khống chế thái âm chân hỏa. Thần niệm sắc mặt khó coi hỏi, "Ngươi uy hiếp ta?" Diêu Thiện nói, "Tiền bối đối với ta có chỉ điểm nhập đạo tri ân, nơi nào nhẫn tâm để ngài ký sinh hồn liên kéo dài hơi tàn. Ngài vẫn là cùng ta hồi thần quốc, để cho ta hảo hảo hiếu thuận ngươi. Mặc kệ A Lăng là tu vi gì, thần niệm tu vi tổng sẽ không quá cao, thái âm chân hỏa coi như không thể đem nàng toàn diện, cũng có thể làm cho nàng bản nguyên đại thương, đối với không thể tu luyện thần niệm tới nói, một khi đả thương bản nguyên cũng chỉ có thể chờ chết rồi. Lẽ ra thần niệm cũng không có làm ra bất cứ uy hiếp gì mình sự tình, thậm chí còn cho không sai công pháp, như không phải nàng liếc mắt liền nhìn ra mình nuôi ra Lưu Ly Trường Sinh Liên, lại cùng lao quy đồng dạng, thường xuyên đem hóa giải suy kiếp đặt ở bên miệng, Diêu Thiện cũng không trở thành làm loại này bức hiếp sự tình. Lao quy ho nhẹ một tiếng, ngươi vẫn là cùng với nàng trở về đi, bằng không thì nàng không động thủ, sư môn nàng cũng sẽ động thủ. Mình trước đó nói suy kiếp sự tình, liền bị tiểu nha đầu bạch thuốc siêu hồn, ngay cả mình khi còn bé kém chút bị chết đói sự tình đều lật ra tới. Mình nói như thế nào cũng là dương thần tu vi, đối với tiểu nha đầu cũng coi như hữu dụng, tốt xấu lưu lại một cái mạng, nàng bất quá là A Lăng thần niệm, người ta trong nháy mắt sẽ phá hủy, nơi nào cần muốn cân nhắc quá nhiều. Thần niệm mắt túi xuống nhìn xem Diêu Thiện thái âm chân hỏa, đột nhiên hỏi, ngươi có thái âm bản nguyên? Thái âm chân hỏa chỉ có luyện hóa bản nguyên người mới có thể khống chế. Diêu Thiện lắc đầu nói, không được. Thần niệm tức giận nói, ta đều không nói, ngươi liền biết ta muốn nói gì. Diêu Thiện lại không phải người ngu, làm sao có thể đoán không ra thần niệm ý nghĩ? Ngài bản thể là vị thất xảo linh lung tâm cao nhân, ta sao dám lưu nàng thần niệm ở bên người? Lưu lão quỷ ở bên người thì thôi, tối thiểu hắn không có bị A Lăng động thủ một lần, có thể lưu ý niệm ở bên người chính là Phạm Ngu Xuân, không chừng mình ngày nào liền át chủ bài đều bị A Lăng lật ra. Thần niệm trầm trọng nói, ta thường nghe nói, nhân loại là nhất vong ân phụ nghĩa đồ vật, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Diêu Thiện cười cười, lấy ra bảy linh đèn để thần niệm lựa chọn, hoặc là cùng mình đi, hoặc là chết. Ai bảo nàng biết mình nhiều như vậy bí mật, không ở lại trong tay, vậy cũng chỉ có giết. Lão quỷ tận tình khuyên bảo, ngươi vốn là thần niệm, lưu tại nơi này cũng địa phương nào cũng không thể đi, đi thần quốc, kiến thức địa phương còn có thể nhiều hơn một chút, đem tới tu luyện có thành tựu, đến một đạo phủ chiếu hương hỏa thành thần cũng chưa chắc không thể. Thần niệm đủ kiểu không cam tâm, có thể kia đóa nhìn như nhẹ nhàng thái âm chân hỏa, không để cho nàng dám hành động thiếu suy nghĩ, tăng thêm lão quỷ giật dây, làm cho nàng yên lặng nhịn một hơi này, tồn tại lâu như vậy, nàng cũng không cam chịu tâm cứ thế biến mất. Bất quá khi tiến vào bảy linh đèn trước đó, nàng lại đem bản thể lưu lại bách chủng lĩnh dư đồ ném cho Diêu Thiện, đây là bách chủng lĩnh dư đồ. Bản thể căn dặn mình, muốn chờ tiểu nha đầu kim đan sau lại cho dư đồ, chính là lo lắng đồ đệ lòng hiếu kỳ quá nặng, mạng muội đi bách chủng lĩnh sẽ mất mạng. Nhưng bây giờ chính mình cũng bị nhốt, ai còn nguyện ý vì loại người này dự định. Theo nàng lúc nào đi, nếu là tại bách chủng lĩnh sẽ ra chuyện càng tốt hơn. Diêu Thiện tâm tư cỡ nào sáng long lanh, không cần nghĩ cũng biết thần niệm tâm tư, trong lòng không khỏi buồn cười, một cái cáo già bản thể làm sao nuôi ra một cái ngốc thần niệm. Mình nếu là đi bách chủng lĩnh xảy ra vấn đề rồi, nàng còn có thể sống sao? Thật coi thần quốc hương hỏa là vô hạn cung cấp. Thần đạo tuy nói hạn chế rất nhiều, nhưng chỉ cần hương hỏa không ngừng, liền có thể trường sinh bất tử, không biết có bao nhiêu tu sĩ đều muốn tại tuổi thọ hao hết trước đó đi con đường này. Nhưng là tông môn thần vị là có hạn, muốn thần quốc không dừng tận cung phụng hương hỏa, hoặc là chính là mình có thực lực, hoặc là chính là hậu đại có thực lực. Thần niệm hai không dính dáng, nếu là mình xảy ra chuyện, nàng khẳng định là cái thứ nhất bị thay thế. Thấy không rõ tự thân tình cảnh, còn nghĩ cho trốn hố, ai cho dũng khí của nàng? Diêu Thiện truyền âm lão quy, ngươi cẩn thận cùng lão bằng hữu ôn chuyện. Nàng cương điệu nói ôn chuyện hai chữ, lão quy ngầm hiểu, yên tâm, ta sẽ để nàng hào hào phối hợp ngươi. Diêu Thiện hào hào thu về bí pháp, một tùy mạch, đang muốn thu hồi mậu thổ thật hoàng cờ, liền nghe đến Tiêu Ngọc chất thanh âm từ bên ngoài truyền đến, Thiện Thiện ở đây sao? Diêu Thiện ngẩng đầu nói, tiến đến. Nơi này cấm chế đều phá, cũng sẽ không có mậu thổ thật hoàng ở trong hành lang mai phục. Tiêu Ngọc chất thần sắc khó được có chút nghiêm trọng, vốn cho rằng nơi này là tông môn một cái khác bí cảnh, lại không nghĩ bị một đám thảo mục tinh linh giọng khách gát giọng chủ, làm hại nàng cũng không dám đem tông môn bảo bối để ở chỗ này, miễn cho bị những cái kia thảo mục tinh linh cướp đi. Nàng có chút đau đầu hỏi, ngươi cảm giác cho chúng ta nên xử trí như thế nào những cái kia thảo mục tinh linh? Diêu Thiện nói, cái này cựu tiết tham chi đạo bí mật của ta nghĩ mang đi, còn lại theo ngươi xử trí. Căn này lão nhân sâm cũng biết mình thể chất, không thể rơi vào tay thượng thành tông, để dùng quân hòa kia ngụy quân tử biết rồi bí mật này, còn không biết phải làm xảy ra chuyện gì tới. Cựu tiết tham là những cái kia thảo mộc tinh linh bên trong duy nhất duyên thọ loại linh thực, Tiêu Ngọc chất đã từng tâm động qua, nhưng nghĩ tới Minh Su bá đạo, liền không có bất kỳ ý tưởng gì, cây kia lão nhân sâm xem xét liền đánh không lại Minh Su. Diêu Thiện tò mò hỏi, Minh Su không phải tại tu vi kim đan sao? Lão nhân sâm tối thiểu cũng là nguyên anh a. Tiêu Ngọc chất gật gật đầu, nguyên anh hậu kỳ, kém một bước chính là dương thần, hắn hẳn không phải là tiến giai chậm chạp, mà là không dám vào giai. Yêu thực tiến giai vốn là chậm chạp, duyên thọ loại linh thực tiến giai muốn càng chậm chạp, cựu tiết tham tư chất ngộ tính đều lên tốt, tu luyện nhiều năm như vậy đều không phải dương thần, hiển nhiên không phải là không thể tiến giai, mà là không dám vào giai, liền sợ tiên lôi sẽ đem hắn đánh chết. So sánh với nhau, Minh Su, a thanh dạng này không phải duyên thọ loại yêu thực tiến giai muốn dễ dàng rất nhiều, căn cứ Minh Su nói, nàng ngày sau tiến giai nguyên anh, thậm chí có khả năng không cần nàng hỗ trợ. Sư phụ ta thích có sinh cơ yêu thực, có căn này lao sâm, ngày sau cũng không cần ta thời thời khắc khắc bồi ở bên người. Nàng gặp Tiêu Ngọc chất bất vi sở động, nhắc nhở, ta nhớ được Cảnh Dương đạo quân tựa hồ cũng tại kiến tạo nha xá, ngươi nếu đem những này thảo mộc tinh linh giao cho đạo quân, hắn nhất định sẽ có hậu thưởng. Tiêu Ngọc chất cũng không thèm khát Cảnh Dương đạo quân hậu thưởng, chỉ muốn mình đắc được đạo quân nhiều như vậy ban thưởng, hồi báo hắn mấy cái thảo mộc tinh linh vẫn là dễ như trở bàn tay, ngươi có muốn hay không mang nhiều mấy cái? Một cái cựu tiết tham sẽ không quá ít rồi. Diêu Thiện lắc đầu, sư phụ ta động thiên vốn là có thảo mộc tinh linh, chỉ là có chút đần, ta chỉ cần nhiều cái thông minh một chút người dạy bảo bọn họ là được. Ngược lại sư phụ của ngươi nơi đó chỉ có một cái ngoại lai yêu tộc, lại nói ngươi không nghĩ hiếu thuận nhà ngươi lão tổ tông sao? Nàng nói lão tổ tông chính là Tiêu Ngọc chất tổ sư nghe Huyền đạo quân. Tiêu Ngọc chất gặp nâng lên nghe Huyền đạo quân, thần sắc hơi động, vậy ta đem bọn hắn đều thu, nơi này cũng không có quá nhiều linh mạch, linh khí đều là linh thực sản xuất, không bằng ngươi để chi bảo thu mấy cái vạn đảo trận. Diêu Thiện cũng không khách khí, được. Đại sư huynh đối với Huyền Đô quan bản đảo nhớ mãi không quên, lần này cuối cùng có thể như nguyện. Tiêu Ngọc chất hỏi, ngươi có biện pháp chế trụ cây kia lão nhân xong sao? Diêu Thiện giương lên trên cổ tay xá lợi châu, ta có đạo binh. Cái khác bí cảnh chưa hẳn có thể thả ra bạch cốt đạo binh, nhưng cái này bí cảnh tựa hồ không có gì hạn chế, mấy cái nguyên anh đạo binh đầy đủ áp chế cựu tiết tham. Ngay tại Diêu Thiện nghĩ đến, là trước lợi dụng một phen, vẫn là trực tiếp bạo lực đem cựu tiết tham mang về lúc, trên cổ tay một cây hồng tuyến đột nhiên đoạn mất, cổ tay nàng bên trên không chỉ có bạch cốt xá lợi châu xuyên, còn có ẩn dưỡng một linh châu xuyên, bạch cốt vòng, một cây nhìn xem phổ thông hồng tuyến xen lẫn trong đó cũng không thấy được. Nhưng là đột nhiên đứt gãy hồng tuyến để nàng sắc mặt đại biến, căn này hồng tuyến là La Minh vì phòng ngừa hai người tẩu tán, cho mình pháp khí, buộc lên sau nàng một mực mang theo, cũng không thấy có động tĩnh gì, hiện tại đột nhiên đoạn mất, là sư huynh xảy ra vấn đề rồi. Chương 309, Bách Trùng Linh Khúc Nhạc Dạo, đều có thể yêu ngươi phía trước đều đặt mua sao? Tắm rửa xong liền đại biểu thời gian nghỉ ngơi kết thúc, nàng để tiểu Hắc mình tại trong lều vải chơi đùa, nàng bắt đầu tu luyện vẽ bùa. Tiểu Hắc lại một lần nữa bị Diêu Thiện mở ra thế giới mới đại môn, nó còn là lần đầu tiên gặp có người dùng cam lộ phù tắm rửa, nha đầu này đầu óc đến cùng là cái gì cấu tạo? Vì sao tổng có thể nghĩ ra người khác không nghĩ tới biện pháp? Diêu Thiện gần nhất tại khiêu chiến cực hạn hạng mục, chính là một mặt ở bên ngoài dùng tay vẽ bùa, đồng thời dùng thần thức tại thiên diễn bia trong không gian dùng pháp lực ngưng kết phù lục. Nếu như nàng có thể hoàn thành kỹ năng này, tin tưởng mình nhất định có thể tiết kiệm càng đã lâu hơn ở giữa, cho đến trước mắt, nàng còn không thể nhất tâm nhị dụng đến mức độ này, nhưng nàng tin tưởng chỉ muốn kiên trì không ngừng, nàng tổng có thành công một ngày. Nhất tâm nhị dụng kết quả chính là, nàng vẽ bùa hiệu suất hạ xuống không ít, cho dù là thấp xuống hiệu suất, nàng mỗi đêm họa phù lục y nguyên rất khả quan, bởi vì nàng tỷ lệ thành công là 100%. Tỷ lệ thành công này nghe rợn cả người, bất quá thấy được nàng vẽ bùa chỉ có Tiểu Kim, Đại Hắc cùng Tiểu Hắc. Tiểu Kim, Đại Hắc não dung lượng còn chưa đủ lấy để bọn chúng lý giải vẽ bùa khái niệm, Tiểu Hắc ngược lại là rõ ràng, bất quá nó vốn chính là thiên tài. Thất bại cái này từ rất ít xuất hiện tại nó trong sinh hoạt, là lấy nó hoàn toàn không có hoài nghi Diêu Thiện vì sao một đêm có thể họa nhiều như vậy phụ lục. Trải qua một đoạn thời gian ở chung, nó còn thật thưởng thức tiểu cô nương này, tư chất tốt, nộ tính tốt, lại tu luyện khắc khổ, so Bùi Trường Thanh năm đó còn ưu tú chút, nếu không phải mình tình huống bây giờ đặc thù, nó có chút nghĩ thu đồ. Diêu Thiện không biết tiểu hắc trong thân thể là đặc thù linh hồn, nàng một khi chìm đắm tu luyện vẽ bùa, cơ vốn cũng không làm sao chú ý bên ngoài. Bất quá hôm nay nàng đặc biệt mở đồng hồ báo thức, cái gọi là đồng hồ báo thức chính là đồng hồ cát, nàng mua thật nhiều loại hình khác nhau đồng hồ cát. Có thời gian một chén trà, cũng có mấy canh giờ, nàng ngày hôm nay thả một cái nửa canh giờ đồng hồ cát, thời gian vừa đến liền sẽ gõ vang tiếng chuông, nàng liền tạm dừng vẽ bùa, nhắm mắt điều tức dưỡng thần, tranh thủ để cho mình khôi phục trạng thái tốt nhất, tốt như vậy chống nổi sau nửa đêm trực đêm. Diêu Thiện kế hoạch rất khá, chỉ là đi ra ngoài bên ngoài, nhất là tại rừng núi hoang vắng, luôn có các loại ngoại ý muốn phát sinh. Nửa đêm, lúc đêm khuya vắng người, Diêu Thiện thu thập xong, chính muốn ra ngoài thay ca, liền nghe được một tiếng thê lương thét lên, trùng, cứu mạng. Tiếng thét chói tai này để nguyên bản an tĩnh nơi đóng quân một chút bừng tỉnh. Cơ hồ hết thảy mọi người mặc kệ là đang nhắm mắt dưỡng thần vẫn là trực luân phiên, đều vô ý thức nắm chặt vũ khí đề phòng. Lý Đạo Anh, Lý Minh nhanh chân đi ra lều vải, Diêu Thiện, La Minh theo sát phía sau, bên ngoài lều Lý Uy cùng Kim Tú Nhi cũng không rời xa, hai người chính rất xa nhìn ra xa. Lý Đạo Anh hỏi, "Trừ chuyện gì?" Lý Uy nói, "Tựa hồ có rất nhiều người đều gặp sâu bọ công kích." Hắn gặp tất cả mọi người ra, liền kêu gọi La Minh, Lý Uy cùng một chỗ đem lều vải thu lại. Nơi đóng quân bị độc trùng công kích, cho dù bọn họ tạm thời không việc gì, cũng không nhất định có thể ở lại đi. Độc trùng thường thường đều là thành quần kết đội công kích, một bên khác Lý gia nơi đóng quân Lý thị tộc nhân cũng bắt đầu thu thập lều vải. Kim Tú Nhi cùng Diêu Thiện cũng đồng thời diệt đống lửa, Diêu Thiện đồng thời còn phái một con kim tằm cổ bay đi điều tra tình huống. Tiểu Kim ấp trứng đẻ trứng trước sau, bị Diêu Thiện đút tám đạo hậu thiên tử tức, hiện tại nó đã không phải là kim tằm bộ dáng, mà là một con hai cánh kim thiện. Nó sinh hạ trứng cũng là có cánh phi trùng, bọn nó tốc độ phi hành nhanh, thể tích lại nhỏ, rất thích hợp làm trinh sát trùng. Kim Tú Nhi cũng từ trong ngực lấy ra một cái linh thú đại mở ra, lập tức thanh âm huyên náo vang lên, hiển nhiên là có không ít côn trùng bò lên ra. Kim Tú Nhi giải thích nói, ta để đám côn trùng này vây quanh ở nơi đóng quân bên ngoài, nếu có khu trùng thuốc không thể ngăn cản độc trùng, bọn nó tối thiểu cũng có cái cảnh báo tác dụng. Lúc này Lý Đạo Anh đã tiến đến nơi khởi nguồn, này lại tất cả mọi người ở một chỗ, một khi xảy ra vấn đề, rất dễ dàng liên lụy mọi người, nhất biện pháp tốt chính là thừa dịp sự tình còn không nghiêm trọng, trước tiên đem sự tình giải quyết. Lưu tại nguyên chỗ bất động người cũng lựa chọn quen thuộc người tương hỗ tới gần, riêng phần mình âm thầm đề phòng, trong lúc vô tình giữa thiên địa lên mầm vụ, không qua mọi người đều không để ý, nơi này là đầm lầy, hơi nước nồng đậm, ban đêm nổi sương mù quá bình thường. Thế nhưng là rất nhanh sương mù càng ngày càng đậm, Diêu Thiện trước đó còn cùng Kim Tú Nhi một trước một sau hướng Lý ra một chỗ khác nơi đóng quân dựa vào, nơi đó lưu lại một cái trúc cơ tu sĩ, nếu như xảy ra bất trắc, hắn có thể tạm thời bảo hộ mọi người. Thế nhưng là đi vài bước, Diêu Thiện liền phát hiện không hợp lý. Nàng thế mà chung quanh đều không ai. Diêu Thiện thân thể một chút căng cứng, nàng nhìn xem không ngừng bước, nhưng bước chân lại so trước đó chậm rất nhiều, thức hải bên trong ngưng kết trạng thần châm cùng kim quang phù đều bị nàng chuyển qua phía trước nhất, tùy thời có thể phát động. Đúng lúc này, cổ tay nàng bên trên đảo Mộc Châu xuyên đột nhiên phát nhiệt, đồng thời trong túi eo Tam Dương phủ cũng tựa hồ bị cái gì phát động, Diêu Thiện biến sắc, nàng không cần nghĩ ngợi trước ném ra 5 tấm Tam Dương phủ đột nhiên nổ tung kim quang, trong bóng đêm phá lệ dễ thấy. Mượn kim quang Diêu Thiện nhìn thấy một đạo bạch ảnh lấy tốc độ cực nhanh thoáng một cái đã qua. Tà ma. Diêu Thiện lập tức đoán được bạch ảnh thân phận. Loại này ít hai lui tới Hoang Sơn đại trạch dễ dàng nhất gặp gỡ tà ma. Tà ma cũng không phải là đặc biệt sinh vật, mà là chỉ tại dã ngoại gặp được các loại yêu ma quỷ quái, âm tà chi vật. Tà ma thực lực cũng không phải cố định, vận khí tốt gặp được thực lực yếu tà ma, chỉ cần một đạo Tam Dương phủ liền có thể giải quyết. Vận khí không tốt có khả năng liền mệnh đều bồi lên đều không nhất định có thể thương tà ma mảy may. Diêu Thiện kinh nghiệm không đủ, cũng không cách nào phán đoán cái này tà ma thực lực, nàng nghĩ nghĩ, bên trên nhảy tới một bước, đồng thời phát động ẩn nấp thần thông, cả người trong nháy mắt biến mất không thấy. Diêu Thiện người trong nháy mắt sau khi biến mất, bạch ảnh cũng không lập tức xuất hiện, mà là đợi một hồi lâu, bạch ảnh bất động, Diêu Thiện càng sẽ không động, nàng mắt túi xuống giữ chặt một chồng Tam Dương phủ, tùy thời chuẩn bị công kích. Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên Diêu Thiện sau lưng trống rỗng xuất hiện một đạo bạch ảnh, kia bạch ảnh hướng phía Diêu Thiện phía sau lưng hung hăng chụp tới, Diêu Thiện trên thân kim quang phủ lần nữa phát động, nàng đông dương hướng phía trước vọt tới, sau đó cấp tốc quay người. Lần này nàng thấy rõ tà ma chân diện mục, là cái nhìn xem giống như là váy dài nữ tử áo trắng, nhưng bộ mặt lại là một trường cá mặt, cả khuôn mặt là dâng đi lên, một viên mắt cá chết tới gần cái cổ, há miệng chính đối với thiên không, còn thỉnh thoảng phun ra nuốt vào lấy hắc khí. Nhìn thấy nó gương mặt này, Diêu Thiện có loại đi xem nó đằng sau xúc động, nàng rất muốn biết nó đằng sau có phải là cùng phía trước là đối xứng, trong lòng nàng suy nghĩ lung tung, nhưng ra tay lại không chỉ hoãn, trực tiếp đối cá mặt tà ma ném ra một chồng tam dương phủ. Tà ma hét lên một tiếng, vươn dáng dấp giống như xúc chi cánh tay hướng Diêu Thiện chụp tới, Diêu Thiện làm sao có thể để tà ma cẩn thân. Nàng đặt ở trong túi eo kim quang phủ từng chương phát động, đưa nàng cả người đều chiếu thành màu vàng. Tà ma gắt gao trừng mắt toàn thân lóe kim quang Diêu Thiện, nó muốn đem trước mắt con ngồi xé nát, có thể những cái kia ghê tởm kim quang quấy nhiễu nó. Nó phẫn nộ vươn hai tay không ngừng mà vớt che chở Diêu Thiện quanh thân kim quang phủ, hoàn toàn không nhìn tam dương phủ đối với nó thiêu đốt. Diêu Thiện con ngươi hơi co lại, cái này tà ma lại có thể chống cự tam dương phủ. Diêu Thiện không chút nghĩ ngợi lấy ra trường kiếm đối tà ma đâm thẳng tới. Tà ma trên thân cũng trồi lên một tầng trắng bệnh sương mù, đem Diêu Thiện kiếm pháp thế công hóa đi, nhưng một giây sau tà ma đột nhiên kêu lên thảm thiết, nguyên lai Diêu Thiện tại thứ kiếm đồng thời cũng bắn ra một cây trạm thần châm, trường kiếm không có đột phá sương mù phòng ngự, nhưng trạm thần châm trực tiếp đâm vào tà ma một con mắt cá trong nháy mắt nổ tung, từng sợi trắng bệnh sương mù từ nổ tung cá trong mắt chảy ra. Tà ma giống như bị chọc giận, ngửa mặt lên trời thê lương chú lên, thanh âm tựa hồ là đang Diêu Thiện trong đầu vang lên, làm cho tâm thần người chấn động. Diêu Thiện lại không nhận cái này tiếng thét chói tai ảnh hưởng, nàng hướng phía trước lại tiến vào hai bước, thức hải bên trong thả ra 10 cái trạm thần châm, 10 cái châm dài lấy phương hướng khác nhau hướng tà ma trên thân đâm tới. Tà ma cảm giác được nguy hiểm, toàn thân xương trắng phóng đại, làm sao những xương trắng này cũng chỉ là kéo dài mấy hơi trạm thần châm thế công, không có đưa chúng nó hoàn toàn ngăn cản. 10 cái châm dài đâm vào tà ma thân thể, tà ma thê lương lớn kêu ra tiếng, nó theo bản năng muốn chạy, bất quá Diêu Thiện đã nhanh nó một bước, ném ra hơn 10 trường ngũ lôi phủ cùng một chỗ phát động. Điện quang mang theo tiếng sấm, giống như từng đầu ngân xà hướng tà ma bộ tới. Tà ma thê lương cuối cùng hét lên một tiếng, hóa thành từng mảnh nồng vụ tán đi. Diêu Thiện đứng đấy có chút thở dốc, đợi một hồi lâu, không gặp tà ma xuất hiện lần nữa, mới xác định nàng đã đem tà ma tiêu diệt. Nồng vụ tán đi về sau, nàng bốn phía cảnh tượng bỗng nhiên biến đổi, nàng dĩ nhiên thân ở một mảnh đầm lầy bên trong, phụ cận nửa điểm tiếng người đều không có. Diêu Thiện thần sắc trầm ngưng, mình bây giờ tình cảnh so gặp gỡ tà ma phiền toái hơn, nàng cùng đại bộ đội thất lạc. Thiếu niên nhìn xem những cái kia chen tại trước tấm bia đá mới nhập môn đạo đồng, biết mình hôm nay sợ rằng là tiếp không đến nhận chức vụ, hắn thở dài một tiếng, đều nhanh mình bế quan quên thời gian, những đồng môn khác sớm 2 tháng liền đem nhiệm vụ đều tiếp. Dứt khoát ngày hôm nay cũng không làm được chuyện, liền thay mới nhập môn tiểu sư muội giải hoặc đi, hắn đối với hai người nói, các ngươi muốn biết cái gì? Diêu Thiện nói, chúng ta mới đến, trên tay thứ gì đều không có, sư huynh biết nơi nào có chợ phiên sao? Thiếu niên nam tu nói, trong tông môn không có đứng đắn chợ phiên, chỉ có một cái ngoại môn đệ tử tự mình tổ chức trao đổi hội nghị, mỗi tháng lần đầu tiên, 15 mở tập, mỗi lần nhập tập đều muốn giao 10 cái linh châu nhập tập phí. Tại chợ phiên bên trên ngược lại là an toàn, thế nhưng là các ngươi bị người nhìn thấy có bao nhiêu thân gia, về sau ra tông môn liền nguy hiểm. Thiếu niên nam tu ngại ngùng nói, giống các nàng loại này nửa lớn không lớn tiểu cô nương là thụ nhất ngoại môn đệ tử hoan nghênh, mới vừa vào tông môn tiểu nữ hài tốt nhất lựa gạt, nhất là phàm nhân thành trì gia nữ hài tử, thói quen lấy phu làm trời, chỉ cần cho điểm chỗ tốt liền đem nam nhân cùng ngày nhìn, để các nàng làm gì đều nguyện ý. Đương nhiên những này là Diêu Thiện cùng Kim Tú Nhi không thể nào hiểu được, hai người đều là gia tộc tu chân đứa bé, đại bộ phận gia tộc tu chân đều là lấy thực lực vi tôn, tư chất tốt, thực lực mạnh chính là hết thảy, mặc kệ giới tính. Bằng không thì hai người cũng sẽ không bị lao tổ làm người thừa kế nuôi dưỡng. Thiếu niên nam tu nói đến hàm xúc, Kim Tú Nhi nửa hiểu được không, Diêu Thiện lại hiểu, nàng tiếp tục hỏi thiếu niên nam tu, sư huynh có thể nói cho chúng ta biết chợ phiên ở nơi đó sao? Thiếu niên nam tu gãi đầu một cái nói, ngày hôm nay vừa vặn 15, nếu không ta mang các ngươi đi một chuyến. Hắn gặp hai tiểu cô nương đấy mắt đều hiện lên đề phòng thần sắc, hắn buồn cười nói, yên tâm, gần nhất tông môn bị đại sư huynh quét sạch một lần, tất cả mọi người không dám tự mình làm cái gì tiểu động tác. Hắn cũng là nhìn hai cái này tiểu nha đầu đáng yêu mới có thể một ngày làm việc thiện, chỉ tiếc đáng yêu như vậy tiểu sư muội cũng chỉ có tại mới nhập môn lúc mới có thể nhìn thấy, tại vô cực tông ở lâu, người liền sẽ thay đổi, thiếu niên thốn thức không thôi. Đại sư huynh. Kim Tú Nhi chớp chớp mắt to, ngửa đầu hỏi thiếu niên, sư huynh ngươi nói đại sư huynh là ai? Kim Tú Nhi này lại cũng nhìn ra thiếu niên này tính tình tới, hắn thoạt nhìn như là bị người nuông chiều lớn lên con cháu thế gia, loại người này nếu như không có trải qua quá lớn ngăn trở, bình thường đều rất dễ nói chuyện. Chương 310, Bách chủng lĩnh khúc nhạc dạo 2. Cửu Tiết xâm dọa đến răng đánh trận, lắp bắp nói, tiểu nhân gặp qua lão thái gia. Một mực kính đã lâu Lăng Tiêu đạo quân đại danh, chân chính gặp mới biết được hắn đáng sợ. Bất quá Diêu Thiện là chủ nhân hắn, vị này chính là chủ nhân phụ thân, nên gọi lão thái gia rồi. Cơ Lăng Tiêu khẽ bước cằm, cũng coi là cho ái đồ một bộ mặt, nói thế nào cũng là nàng mang về hiếu thuận mình yêu. Cửu Tiết xâm hoảng sợ sau khi, chỉ muốn nhìn chủ nhân, đã thấy tiểu chủ nhân chính đối hắn nháy mắt ra hiệu, Phúc Linh tâm trí ở giữa đột nhiên từ trong ngực lấy ra từng cái đủ có nam tử trưởng thành lớn chừng quả đấm tham thiết. Hắn dập đầu đối với Cơ Lăng Tiêu nói, cái này là tiểu nhân những năm này tích trữ tham thiết, cũng không phải cái gì chân quý đồ chơi, cho lão thái gia pha trà uống. Những này tham thiết là lão sâm nhiều năm nhân sâm chỗ tinh hoa, một cái tham thiết bên trong ẩn chứa nhân sâm tinh chất, đầy đủ để cho người ta duyên thọ vạn năm. Hắn tu luyện nhiều năm như vậy, cũng liền lớn 24 tham thiết. Cơ Lăng Tiêu không để ý Cửu Tiết Sâm, có thể cho lão sâm một chút đáp lại đã bị ấu đồ mặt mũi, nơi nào sẽ trực tiếp nhận lấy lão sâm hiếu kính. Cơ Lăng Tiêu tọa hạ nhiều đệ tử như vậy, suy nghĩ thật là nhiều cho sư phụ giật đầu, hiếu kính bảo bối đều không có cơ hội, hắn hỏi Diêu Thiện, hắn không có hiếu kính qua ngươi. Diêu Thiện không ngờ sư phụ sẽ hỏi vấn đề này, giật mình mới nói, có, cho ta một cái lưu ly thanh tịnh lửa hỏa trùng. Nói xong nàng mừng khấp khởi lấy ra hỏa trùng, đây là mình đã từng thấy xinh đẹp nhất hỏa trùng, không hổ lưu ly chi danh, tinh xảo đặc sắc, giống như một đóa thủy tinh hỏa diễm. Cơ Lăng Tiêu phân phó nói, một sinh hỏa, ngươi tuyển một đóa lưu ly trường sinh liên luận dưỡng cái này hỏa trùng. Diêu Thiện Trần chờ hỏi, kia có phải hay không đối với nhỏ tiểu trường sinh liên có ảnh hưởng? Đừng nhìn nàng luôn đoán thầm đám kia nhỏ giả mồm, nhưng cũng là thực tình đau thương chúng nó, ai không thích xinh đẹp lại sẽ làm nũng vật nhỏ. Cho dù những này tiểu liên hoa còn chưa mở linh, là một đám sẽ chỉ ríu rít cá vàng não, nàng đều thích, lại không chỉ nhìn chúng nó trở nên nổi bật, chỉ cần nuôi dưỡng cảnh đẹp ý vui tốt. Diêu Thiện tại nhỏ giả mồm trên người chúng cảm nhận được, sư phụ đối với cảm giác của mình. Cơ Lăng Tiêu nói, sẽ không. Nhiều lắm là chính là hao tổn chút linh khí, nhưng lưu ly thanh tịnh hỏa năng đem linh khí chiết xuất, đối với trường sinh liên sinh dài cũng là có lợi. Diêu Thiện gật gật đầu, ta một sẽ thử thử nhìn. Bạch Băng sờ lên cằm hỏi, ta nhớ được lưu ly thanh tịnh lửa hỏa chủng chính là bí cảnh có, cũng chính là cái này khỏa lão nhân sâm cầm nguyên chủ nhân đồ chơi đổi ngươi. Lão sâm thụ Diêu Thiện ám chỉ, lấy ra chân quý nhất bảo bối hiếu kính Cơ Lăng Tiêu, lại không nghĩ vô ngông ngựa tại chân ngựa bên trên, bị Cơ Lăng Tiêu cho rằng hắn không tôn trọng chủ nhân, vượt qua lấy tốt chính mình. Cơ Lăng Tiêu sẽ không theo đồ nhi nói loại sự tình này, Bạch Băng làm nhất thiện giải chủ ý tâm phúc, chủ động nói ra điểm Diêu Thiện, miễn cho nàng bị người dỗ. Vốn là đủ khờ, lại bị yêu nô lửa cũng quá làm mất mặt hắn. Diêu Thiện nói, hắn không phải liền là duyên thọ thuốc sao? Hắn có ta đều có thể hiếu kính ta cái gì? Hắn là ta tìm đến cho sư phụ. Nàng bản thân liền là một cái duyên thọ đại dược, cũng không thiếu thọ nguyên, muốn xấu như vậy tham tiết làm cái gì? Ngẫm lại những cái kia tham tiết là từ một cái lao đầu tử trên thân lấy xuống, Diêu Thiện toàn thân nổi da gà liền dậy, dù là biết cựu tiết sâm bản thể là nhân sâm đều không tiếp thụ được. Luận duyên thọ năng lực nhà nàng nhỏ giả mồm không phải tốt hơn, lại đẹp vừa đáng yêu. Bạch Băng á khẩu không trả lời được nhìn xem đem mặt vo thành một nắm tiểu nha đầu, đơn tay nâng chán, cũng thua thiệt nàng là một linh thể, đổi thành người khác nào có cơ hội này chọn ba lấy bốn. Cơ Lăng Tiêu đáy mắt hiện lên mơ hồ ý cười, hắn ngược lại là không có cảm thấy đồ nhi giả mồm, chỉ là vui mừng cuối cùng đem tiểu nha đầu tầm mắt tăng lên, không sẽ thấy một cái đẹp mắt không thực dụng đồ chơi nhỏ liền trợn mắt hốt mồm. Hắn hoàn toàn không để ý đến, tham tiết cùng thật đẹp không thực dụng đồ chơi là hai chuyện khác nhau. Cựu Tiết Sâm như gặp sét đánh nhìn qua Diêu Thiện, chủ nhân không cần ta nữa sao? Cơ Lăng Tiêu đối với Bạch Băng nói, đưa hắn đi nha xá. Đây là nhận lấy đồ nhi hiếu kính. Bạch Băng cung kính xác nhận, nhìn xem Cựu Tiết Sâm như cha mẹ chết thần sắc, trong lòng oán thầm, còn tưởng rằng là cái gian xảo, không nghĩ cũng là giả kẻ ngu. Có thể bái nhập lão gia danh nghĩa, coi như hắn tu mười mấy đời phúc khí. Cơ Lăng Tiêu tọa hạ sẽ xưng hô hắn lao ra, đều là hắn cận thân nô dịch, nhìn xem tựa hồ địa vị thấp, kỳ thực là hắn thân vệ, ngày sau cũng là muốn đi theo hắn cùng rời đi. Dù là không đi theo rời đi, Cơ Lăng Tiêu cũng sẽ thích đáng an trí, cùng Vô Cực Tông, người nhà họ Cơ là hai việc khác nhau, bọn họ đều là người ngoài. Cựu Tiết Sâm loại này linh thực tiến giai khó khăn, không có đại năng che chở, khẳng định không độ được dương thần lôi kiếp. Bạch Băng mỉm cười hỏi, vừa mới cùng đại sư huynh của ngươi nói cái gì đó? Hắn như thế đem ngươi vứt ra rồi. Diêu Thiển ngượng ngùng cười một tiếng, đại sư huynh công vụ bận điệu, ta còn đi phiền hắn, hắn để cho ta lời đầu tiên mình chơi hội. Nàng vậy mới không tin sư phụ, Bạch Thúc lại không biết Thanh Vân Điện chuyện phát sinh. Nàng xem chừng Bạch Thúc là nghĩ cho mình lấy cớ, đem sư huynh sự tình nói ra. Diêu Thiện cảm kích, nhưng vẫn là không có sách, nàng rất coi trọng La Minh, nhưng không thể phủ nhận, an nguy của hắn tại sư phụ nơi này không đủ nhắc lên, thẳng tới Thiên Thính đối với mình tới nói là chuyện tốt, nhưng cũng phải đem nắm phân tức, bằng không thì đối với La Minh tới nói chưa chắc là phúc. Vẫn là câu nói kia, La Minh khẳng định là sẽ ra vấn đề rồi, nhưng hẳn là còn không đến mức có nguy hiểm tính mạng, vẫn chưa tới khẩn yếu con đầu, nàng tình nguyện đi quấn lấy đại sư huynh, cũng không thể phiền phức sư phụ. Diêu Thiện, để Cơ Lăng Tiêu thần sắc rốt cục có chút ba động, có chút nhíu mày hỏi, thật không có sự tình. Hiện tại không đề cập tới, về sau liền không có cơ hội. Diêu Thiện nói, một chút chuyện nhỏ, nơi nào muốn sư phụ làm chủ, ta một hồi lại đi tìm đại sư huynh. Nàng muốn tại bên ngoài Thanh Vân Điện ở lại, cũng không tin đại sư huynh có thể đem mình trói lại. Bạch Băng nhìn xem tiểu nha đầu khí thế mười phần lại đi tìm Trường Thanh, nhịn không được nói, mãng nha đầu. Cũng thua thiệt Trường Thanh đối nàng kiên nhẫn tốt, bằng không thì như thế cố tình gây sự, không phải bị Trường Thanh luyện thành cá đen nhỏ. Cơ Lăng Tiêu nói, nàng lại không có tu luyện Hắc Long luyện thể thuật, nhiều lắm là luyện thành một viên hết ăn lại uống liên tử. Không thể ăn không thể dùng, còn không phải mình nuôi dưỡng. Bạch Băng kèm chút mất cười ra tiếng, đồng thời trong lòng cũng thở dài một hơi. Quả nhiên vẫn là muốn nhàn nhạt tới làm khai tâm quả, mới có thể để cho lão gia tâm tình tốt chuyện, còn giải mình khẩn cấp. Dương Thần yêu thực dù hiếm thấy, nhưng lật khắp Vân Châu cũng có thể tìm ra mười mấy. Dù là có cảnh Dương Đế quân cấp người, hai vị phân một phần, cũng có thể có mấy cái, điểm ấy không làm khó được Bạch Băng. Có thể lão gia cái này thực gặp sâu năng lực, bình thường Dương Thần yêu thực đoán chừng là không dùng, không phải một linh thể không được. Ngũ hành linh thể như vậy hiếm thấy, Bạch Băng năng lực mạnh hơn, cũng không thể từ không thành có, tiểu nha đầu cho tự mình giải quyết đại phiền toái. Bùi Trường Thanh nghe nói tiểu sư muội đi một chuyến sư phụ đạo cung, còn làm nàng đi cáo trạng. Không nghĩ tới tiểu nha đầu tại đạo cung chờ đợi một hồi, lại chạy qua đến tìm mình, đại sư huynh, ta nhớ ra rồi, ta có sư phụ cho đạo binh, đi Bắc Nguyên không có nguy hiểm. Bùi Trường Thanh á khẩu không trả lời được, sau một lúc lâu mới nói, ngươi đi một chuyến sư phụ đạo cung, trở về liền nói với ta cái này. Diêu Thiển vội vàng giải thích, đại sư huynh, ta không phải đi cáo trạng, ta cho sư phụ tìm được một cái nguyên anh cựu tiết sâm, điểm ấy muốn cùng đại sư huynh nói rõ ràng, miễn cho hắn hiểu lầm. Cáo trạng. Bùi Trường Thanh giống như cười mà không phải cười nhìn xem tiểu sư muội, chỉ có cảm giác thụ khi dễ, mới sẽ nghĩ đến đi cáo trạng, ngươi cảm thấy ta khinh bạc ngươi rồi. Diêu Thiển miệng nhỏ hơi há ra, đại sư huynh, ngươi không thể cắt câu lấy nghĩa a. Hắn đây không phải cố tình gây sự sao? Nàng tức giận nói, ngươi không cho, chính ta đi tìm mỏ vô ý sư huynh muốn. Bùi Trường Thanh mới không nhận nàng uy hiếp, cầm ngọc giản lên cũng không ngẩng đầu lên nói, ta xem ai dám cho ngươi. Không có hắn cho phép, nàng Liên Thanh Vân động thiên cũng không ra được. Diêu Thiển gặp cứng rắn không thành, con ngươi đảo một vòng, đại sư huynh, ngươi cảm thấy ta so yêu tộc những cái kia tu sĩ kim đan như thế nào? Ta nghe nói Bách Chủng Lĩnh còn có đồ tốt đâu. Lấy vận khí của ta, nói không chừng có thể cho ngươi tìm kiện thần khí trở về, ngươi liền để ta đi mà. Diêu Thiển cảm giác mình có thể là bị người họa bánh nướng quen thuộc, trở về đều cho đại sư huynh bánh vẽ, Bách Chủng Lĩnh muốn thật có thần khí, nơi nào còn đến phiên mình. Bùi Trường Thanh mỉm cười, hắn tự nhận mềm không được cứng không xong, có thể cũng chưa từng thấy qua không biết xấu hổ như vậy, còn nghĩ từ Bách Chủng Lĩnh cầm thần khí. Giết chóc thần khí sao? Thần khí có cái gì hiếm lạ? Ngươi không là gặp qua Thừa Thiên, Thừa Linh hai vị sư huynh? Bạch Cốt Đạo Cung, Bạch Cốt Hoàn Tọa, Tinh Sông ngày đó đều là có khí linh thần khí. Diêu Thiển nháy mắt to, thần khí lại nhiều cũng chê ý ta. Bùi Trường Thanh tức giận nói, rõ ràng. Hắn gặp tiểu nha đầu còn muốn nói chuyện, đánh gây nàng nói, Bách Chủng Lĩnh không phải nơi tốt, không thích hợp ngươi đi. Diêu Thiển không hiểu hỏi, vì cái gì? Bùi Trường Thanh vô tình đạo, ngươi không dùng biết vì cái gì? Diêu Thiển, đại sư huynh so sư phụ còn không thể nói lý, nàng nhẫn mại tính tình nói, thế nhưng là ta sẽ hiếu kỳ à, ngài lại không thể một mực giam giữ ta. Ngụ ý chính là mình tìm tới cơ hội liền sẽ chôn em. Bùi Trường Thanh khí cười, ngươi đây là uy hiếp ta. Diêu Thiển liền vội vàng lắc đầu, ta khẳng định nghe lời, đại sư huynh làm cái gì đều là vì ta tốt. Nhu thuận đoan chính thái độ, để Bùi Trường Thanh tâm tình tốt chuyện rất nhiều, nếu là Diêu Thiển kiên trì cùng hắn đối nghịch, khẳng định phải buồn bực nàng không biết tốt xấu, nhưng giống như bây giờ không đề cập tới La Minh, ngược lại đối với mình hung hăng càng quái, ngược lại để hắn khó được nhà ra, lời ít mà ý nhiều giải thích nói, yêu tộc ăn thịt người. Diêu Thiển sớm biết yêu tộc ăn thịt người, ngay từ đầu không có phản ứng gì, nhưng lập tức nhớ tới đây là sư huynh cố ý điểm ra, không khỏi có chút biến sắc, là chính mình tưởng tượng cái dạng kia sao? Bùi Trường Thanh gặp nàng nhỏ mặt mũi trắng bệch, trong lòng thương tiếc, ấm giọng nói, nơi đó vừa dơ vừa thối, không có gì tốt chơi. Lần trước Tuyết Nguyên Hầu bất quá trưng một cái nữ tu, tiểu nha đầu thiếu chút nữa doa khóc, còn tìm cơ hội đối với hắn hạ tử thủ. Tuyết Nguyên Hầu mẹ con bất quá hai yêu, mặc dù có Kim Sơn Vương chỗ dựa, cũng không tính là gì. Nhưng Bách Chủng Lĩnh nhiều như vậy yêu quái, nàng giết thế nào đến ánh sáng? Vạn nhất nhịn không được, mình lại không kịp chạy đến, đã thương nàng làm sao bây giờ? Hắn liền nghĩ mãi mà không rõ, huyết hà mạch kia tiểu tử cũng không có gì phát triển địa phương, sao có thể để nha đầu này như thế nhớ mãi không quên? Hắn dừng một chút, bất đắc dĩ nói, ta sẽ phái người đi cứu hắn. Thiện nghi tiểu tử này. Bùi Trường Thanh thầm nghĩ, mình nếu là có nguy hiểm, nha đầu này khẳng định lẫn mất so với ai khác đều nhanh. Diêu Thiển là không biết đại sư huynh tâm tư như thế bách chuyển thiên hồi, nếu là biết chắc lại cảm thấy đại sư huynh cố tình gây sự, hắn là nguyên hậu đại tu sĩ, gặp được nguy hiểm khẳng định không phải mình có thể chống cự, không chạy hô sư phụ cứu mạng, chẳng lẽ hai người cùng một chỗ rơi hô sao? Nàng trầm ngâm một lát hỏi, đại sư huynh, La Minh nhận nhiệm vụ gì sao? Lý Uy là đi tìm cha mẹ ruột, Hắc Kim là vì tẩy linh thảo, như vậy La Minh vì nhiệm vụ gì đi Bách Chủ Lĩnh? Bùi Trường Thanh nói, vì điều tra yêu tộc độc tính, bọn họ khả năng lại muốn phát động đại chiến. La Minh bất quá luyện khí tiểu tu, coi như cửa ngầm thành tích không sai, cũng không có khả năng tiếp quá nhiệm vụ trọng yếu. Diêu Thiển âm thầm đoán thầm, nói thật giống như Vô Cực Tông không muốn khai chiến giống như. Bất quá đây không phải trọng điểm, nàng nhỏ giọng nói, vậy ta có thể tiếp La Minh nhiệm vụ sao? Bùi Trường Thanh sắc mặt trầm xuống, nàng vội vàng nói, ta biết đại sư huynh thương ta, có thể ta muốn quen thuộc. Vân Châu yêu tộc thế lực, cơ hồ cùng nhân tộc song vai, nhân tộc cũng không phải là gối cao không lo, hiện tại không đi, ngày sau cũng là muốn đi, mà lại mình đang còn muốn tu hành giới đi chung quanh một chút. Du lịch cũng không phải chỉ nhìn cảnh đẹp, quang minh mặt, mà tối đều muốn nhìn. Nói cái kia một chút, kiếp trước mình cũng liền sống mấy chục năm, hoàn cảnh xã hội cũng an nhàn, rất nhiều chuyện không nhìn liền không nhìn, đời này mình là muốn thật dài thật lâu sống tiếp, sao có thể một mực nuôi dưỡng ở nhà ấm bên trong. Diêu Thiện cũng không muốn để cho đại sư huynh đúng tay việc này. Mặc dù La Minh cái gì đều không có cùng chính mình nói, có thể luôn cảm thấy hắn đi Bách Chủng Lĩnh mục đích cũng không phải là tông môn nhiệm vụ, tẩy linh thảo đơn giản như vậy. Người khác quá khứ cứu hắn, nói không chừng mấy câu liền có thể lắc lư quá khứ, có thể đại sư huynh bọn họ có sư phụ cái này bàn tay vàng tại, không chừng sẽ bại lộ cái gì, vẫn là mình trước đi qua tốt nhất. Bùi Trường Thanh cụp mắt nhìn nàng một hồi lâu, ngươi muốn đi cũng được. Lời này để Diêu Thiển trên mặt không khỏi hiện lên nụ cười, nhưng rất nhanh nàng liền trợn tròn mắt, bởi vì đại sư huynh câu tiếp theo nói là, ta đi chung với ngươi. Chương 311, Bách Chủng Lĩnh khúc nhạc dạo, 3. Cái này, Diêu Thiển mồ hôi lạnh đều xuống tới, nếu như đại sư huynh cùng mình cùng đi, còn không bằng để hắn phái người cứu La Minh đâu. Bùi Trường Thanh gặp nàng ánh mắt dao động, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chột dạ, trong lòng có chút ngờ vực, ngươi cùng La Minh có việc giấu giếm ta. Diêu Thiển trong lòng giận mình, nhưng trên mặt vẫn là một mặt chột dạ, cũng không phải cái đại sự gì. Bùi Trường Thanh mi dài hơi nhíu, ấn nói sư đệ muội có việc giấu giếm mình cũng là bình thường, ai cũng không có khả năng đem tất cả bí mật đều nói cho người khác biết, có thể nghĩ tới đây người là tiểu nha đầu, trong lòng liền không khỏi không vui, nói: "Diêu Thiển tốt ra, tẩy linh thảo." Bùi Trường Thanh im lặng một lát, liền vì cái này, liền nha đầu này tư chất, còn cần tẩy linh thảo. Nàng là được trời ưu ái nhân tộc mục linh thể a. Cơ Lăng Tiêu không cùng bất kỳ kẻ nào nói qua Diêu Thiển tư chất, nhưng Bạch Băng, Bùi Trường Thanh đều là hắn người thân cận nhất, Bùi Trường Thanh bởi vì kiến thức không kịp Bạch Băng nguyên bác, thẳng đến đoạn thời gian trước cửa nhã xá xuất hiện Lưu Ly Trường Sinh Liên mới xác định tiểu sư muội thể chất. Diêu Thiển vô tội nhìn lại đại sư huynh, chẳng lẽ còn chưa đủ à? Bùi Trường Thanh nhịn không được khiển trách, một gốc tẩy linh thảo tính là gì? Ta thiếu cho ngươi bà bối, về sau không cho phép cùng La Minh lui tới. Nuôi đến không phang khoáng. Diêu Thiển đầy cái bụng ủy khuất, nhưng cũng không dám phản bác, chẳng lẽ muốn nói La Minh bàn tay vàng lớn đến các ngươi không cách nào tưởng tượng sao? Nàng không thể hại sư huynh, túi đầu ngoan ngoãn nhận sai, ta sai rồi, không nên giấu giếm sư huynh. Cái này thành khẩn nhận sai thái độ, để Bùi Trường Thanh hừ một tiếng, trở về đi. Diêu Thiện khẽ giật mình, không phải muốn đi Bách Trùng Lĩnh sao? Bùi Trường Thanh nói, tay ta đầu còn có chút việc, sáng mai rời đi, ngươi đi về nghỉ trước. Mới từ Lưu Ly bí cảnh trở về, liền muốn đi Bách Trùng Lĩnh, nàng cho là mình là làm bằng sắt. Diêu Thiện biết gấp không được, dù sao sư huynh nói là làm, không lo lắng hắn đổi ý, nàng lấy ra bảy linh đèn, sư huynh, ta còn có một việc. Bùi Trường Thanh gặp bảy linh đèn bên trong thế mà cất một đạo thần niệm, ngươi từ nơi nào làm ra cái đồ chơi này? Thần niệm nghe được Bùi Trường Thanh lời này, trong lòng tức giận, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhắc tới cũng là biệt khuất, A Lăng là tiên nhân, có thể phân hóa thần niệm liền kim đan đều đánh không lại, chớ nói chi là Bùi Trường Thanh bên ngoài tựa hồ là nguyên hậu tu sĩ, có thể tổng cho nàng một loại sâu không lường được, lớn cảm giác khủng bố. Diêu Thiện nói, đây là Huyền Đô quan A Lăng lão tổ lưu tại Lưu Ly bí cảnh thần niệm, ta đáp ứng làm cho nàng tại sư phụ thần quốc tiếp nhận hương hỏa cung phụng. Thần niệm không phải cựu tiết sâm, lão quy, không cần thiết phiền phức sư phụ, bạch thuốc, để đại sư huynh xử lý là đủ rồi, sư phụ thần quốc đều là đại sư huynh quản. Bùi Trường Thanh nói, ngươi học được Lưu Ly trường sinh kinh. Diêu Thiện gật gật đầu, cái gọi là giúp người độ kiếp, chính là ngưng kết bản mệnh liên tử, cái này liên tử có thể để cho đạo thể, thần hồn cùng một chỗ trùng sinh. Bùi Trường Thanh nghe có chút cười lạnh, đạo thể cỡ nào trọng yếu, cho dù trùng sinh cũng bất quá kéo dài hơi tàn, còn không bằng trực tiếp vào luân hồi trùng tu, nàng cũng chính là khinh bạc ngươi tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện. Diêu Thiện điềm điềm cười nói, ta liền biết nàng không có hảo ý, cho nên đặc biệt dẫn trở về giao cho sư huynh. Thần niệm sắc mặt tái nhợt, vốn cho rằng bản thể coi trọng nha đầu này quỷ kế đa đoan, có thể thấy được đại sư huynh của nàng mới phát hiện, nha đầu này bất quá chỉ là có chút cẩn thận cơ, chân chính đáng sợ chính là sư môn nàng. Thần niệm hét lớn, nàng đã đáp ứng muốn thích đáng an trí ta, các ngươi không thể đổi ý, bằng không thì nàng sẽ có tâm ma. Diêu Thiện im lặng, biết con hàng này xuẩn, nhưng lại không biết như thế xuẩn, thế mà vọng tưởng dùng mình ý hiếp lớn sư huynh. Nàng đầu góc hỏng a? Đối mặt có thể tuyệt đối áp chế đối thủ mình lúc, có thể bàn điều kiện, khẳng định lấy lợi ích đổi sinh tồn, nếu như không có bàn điều kiện khả năng, không phải là lập tức tự sát, cầu cái chết tử tế sao? Uy hiếp tính là gì? Còn lấy mình vì uy hiếp. Nàng cũng không biết làm như thế nào đánh giá loại này ngu xuẩn cách làm. Bùi Trường Thanh cười nhạt một tiếng, yên tâm, nhàn nhạt đáp ứng ngươi sự tình, ta nhất định sẽ làm được. Diêu Thiển vội vàng biểu trung tâm, đại sư huynh ngươi đừng để ý tới nàng, ta mới sẽ không có tâm, nàng nói được nửa câu, liền bị Bùi Trường Thanh cấm luôn, miệng không cấm kỵ. Thâm ma loại sự tình này cũng có thể nói lung tung. Hắn phất phất tay, lần nữa đưa nàng ném vào tinh thất, căn dặn Tuyết Nương, Thanh Nương phụng dưỡng nàng, đừng để nàng chạy loạn, nghỉ ngơi thật tốt. Tuyết Nương nói, hai tử khác cùng cô nương lớn như vậy thời điểm, chính ham chơi hiếu động, cô nương tu luyện khắc khổ, làm việc cũng lịch luyện, không biết so người khác tốt bao nhiêu lần, lao ra đối với cô nương cũng đừng quá nghiêm khắc. Đổi thành chuyện khác, Tuyết Nương khẳng định không dám phát biểu ý kiến, có thể cạn cô nương là nàng nhìn xem lớn lên, lại như vậy chi kỷ nhu thuận, Tuyết Nương là từ đáy lòng thương nàng, luôn cảm thấy lao ra đối với cô nương quá khắc nghiệt, chính là lao thái gia đối với cô nương đều không có nghiêm khắc như vậy. Bùi Trường Thanh không có lên tiếng âm thanh, thượng giới cũng không phải là giống đám người coi là thái bình tịnh thế, trừ linh lực, tài nguyên phong phú hơn bên ngoài, sinh tồn hoàn cảnh so Vân Châu hiểm ác nhiều. Vân Châu đỉnh thiên cũng chính là nhân yêu đại chiến, mà lên giới đánh chính là vực ngoại đại chiến, sư phụ đạo cung chính là vì chiến tranh xây lên. Nàng cố nhiên có thể đứng ở phía sau, có thể năng lực tự vệ vẫn là phải có. Tu hành giới chính là 3 tuổi đứa bé đều biết, dựa vào người không bằng dựa vào mình. Đương nhiên những sự tình này đều là thượng giới bí văn, hắn cũng không cần thiết hướng nô tỳ giải thích, nhưng cũng không trách Tuyết Nương vượt qua, chỉ phân phó Thanh Nương nói, cho nàng nhiều đàn mấy thủ khúc, làm cho nàng ngủ mở giấc. Thanh Nương cung kính xác nhận. Diêu Thiện được sư huynh cam đoan, quên đi tất cả, thống khoái rửa một cái suối nước nóng tắm, thư thư phục phục ngủ mở giấc. Ngày thứ 2 tỉnh lại, Bùi Trường Thanh còn đang bận điệu, nhưng Tuyết Nương dâng lên một cái hình ảnh ngọc giản, cô nương, trong này đều là yêu tộc hình ảnh, ngươi xem một chút có gì thích. Diêu Thiện điểm khai ngọc giản, phát hiện bên trong đều là từng cái nữ tính yêu tộc hình ảnh, tựa như là kiếp trước thẻ nhân vật đồng dạng, ước chừng có tầm 10 chương, đây là cái gì? Tuyết Nương nói, đây đều là bách chủng lĩnh yêu tộc, cô nương coi trọng sau liền có thể luyện hóa các nàng tinh huyết, huyền hóa thành các nàng hình tượng. Diêu Thiện ngước mắt nhìn qua Tuyết Nương. Tuyết Nương ôn thanh nói, bách chủng lĩnh liền theo chúng ta Nam Hoang đồng dạng, bình thường không có gì yêu tộc, nếu như tùy tiện lẫn vào một người xa lạ tộc hoặc là người khả nghi, bọn họ tra một cái liền có thể tra ra. Cô nương mất tích 3 vị sư huynh, đoán chừng cũng là bởi vì không có thân phận thích hợp mới bị phát hiện. Mà lại những yêu tộc này bình thường cũng là việc gác bất tận, giết cũng là thay trời hành đạo. Diêu Thiện mỉm cười, ta cũng không có như vậy mềm lòng, coi như những này yêu phẩm tính tốt, vì cứu sư huynh, nên giết vẫn là sẽ giết. Thiện ác là vấn đề lập trường, mình tại yêu tộc, Thượng Thanh Tông trong mắt cũng là ác. Nàng sẽ không lạm sát kẻ vô tội, thật là liên quan đến bản thân lợi ích, ai quản những này. Nàng mắt túi xuống nhìn một hồi, có cái gì tính tình tương đối ôn hòa lại không đáng chú ý yêu tộc sao? Tuyết Nương điểm mấy cái, cô nương không cần lo lắng lộ sơ hở, những yêu tộc này thần hồn đều tại, một hồi siêu hồn là được. Diêu Thiện thầm nghĩ, đại sư huynh làm việc cũng quá trôi chảy, mình bất quá ngủ mơ giấc, ngày thứ 2 tỉnh lại chuyện gì đều giải quyết. Nàng đưa tay tuyển một cái coi như thuận mắt nữ yêu, luyện hóa tinh huyết của nàng, thi hải, thân thể liền phảng phất mọc ra một tầng yêu tộc làn da, từ khí tức đến thân thể đều biến thành yêu tộc. Lúc này Tuyết Nương lại đưa tới nữ yêu thần hồn, siêu hồn qua đi, nữ yêu cuộc đời, tương đối am hiểu pháp thuật cũng tinh thông, thậm chí ngay cả nàng thường dùng nhất mấy món pháp khí đều đã đánh tan cấm chế, chỉ cần thêm chút tế luyện, liền có thể một lần nữa dùng. Diêu Thiện giờ mới hiểu được, vì sao các tông cơ hồ đều không đối ngoại thu đồ, nhà mình chân chính am hiểu thủ đoạn liền tông môn nội bộ đều chưa hẳn biết. Loại thủ đoạn này nếu như không phòng bị đến nghiêm cẩn chút, tông môn bí mật liền không dối gạt được. Diêu Thiện lựa chọn chính là một cái bách chủng lĩnh hồ vân động nhị đương ra, bản thể là một đầu bạch hồ, hồ vân động đại đương ra là một đầu giống được hắc hồ, dưới quyền bọn họ ước chừng có 200-300 cái tiểu yêu, đại bộ phận đều là hồ ly, số ít là cái khác tinh quái. Hồ vân động là bách chủng lĩnh bên trong phi thường không đáng chú ý thế lực nhỏ, cũng liền như trước kia Diêu gia trình độ không sai biệt lắm, lại còn nuôi mấy ngàn người tộc. Yêu tộc lãnh địa nhân tộc chính là gia súc, nuôi dưỡng chính là vì thỏa mãn yêu tộc ăn uống chi dục. Này nữ yêu liền thích ăn lòng người, nhất là thích ăn thanh tráng niên trái tim, thường thường liền có thể ăn cái trước, nếu không phải hồ vân động nhân tộc số lượng không nhiều, nàng hận không thể mỗi ngày ăn. Đoạn trải qua này để Diêu Thiện lông mày nhíu chặt, khó trách Tuyết Nương nói nàng đáng chết. Nếu là cảm thấy không quen, hiện tại có thể không đi. Bùi Trường Thanh chậm rãi đi tới, thần sắc cấm và bình tĩnh, hoàn toàn nhìn không ra hắn đã có hơn 3 năm không có nghỉ ngơi qua. Diêu Thiện lắc đầu, ta muốn đi. Loại sự tình này tu hành giới rất nhiều, không chỉ yêu tộc có, thậm chí nhân tộc đều có, Vô Cực Tông không phải cũng đem thất bại đệ tử làm thiết bị kho sao? Nàng cũng nên quen thuộc. Bùi Trường Thanh nói, ngươi thật là biết nhẫn nại ở. Diêu Thiện nói thực ra, ta không biết, nhưng bây giờ gặp rắc rối, còn có đại sư huynh giúp ta thu thập cục diện rồi dám, ngày sau liền chưa chắc có cơ hội này. Bùi Trường Thanh khẽ bước cằm, vậy thì đi thôi. Nói xong dẫn đầu đi ra ngoài cửa. Diêu Thiện bước nhanh gặp phải Bùi Trường Thanh, đại sư huynh là dùng hắc hồ thân phận sao? Bùi Trường Thanh nói, là. Cái này hai yêu là trước mấy ngày mới chốt tới, phải nhanh một chút chạy trở về. Ám Đường lần này phái đi bách chủng lĩnh đệ tử gặp chuyện không may, La Minh là cái cuối cùng, coi như Diêu Thiện không tiếp nhiệm vụ, Ám Đường cũng sẽ phái những người khác đi. Những này Kim Đan yêu tộc đều là từ bách chủng lĩnh cương chào đến, đều là một được một cái phối hợp, cũng thuận tiện đệ tử ẩn nút. Bùi Trường Thanh biết nha đầu này già mồm, liền tuyển mấy cái bề ngoài cũng không tệ lắm, miễn cho bị nàng ghét bỏ. Diêu Thiện âm thầm tắt lưỡi, tông môn thực lực đủ mạnh, thế mà có thể nhẹ nhàng như vậy liền từ bách chủng lĩnh bắt người. Bùi Trường Thanh nói, cũng chính là một chút tán tu thế lực, chân chính thế lực lớn không tiện đúng tay. Diêu Thiện nói, cái kia cũng rất lợi hại. Nàng hơi chần chờ, đại sư huynh, tông môn chuẩn bị như thế hoàn thiện, La Minh bọn họ vẫn là bại lộ, có phải là phía dưới Diêu Thiện không nói, loại này bại lộ hoặc là La Minh sơ sẩy, hoặc là chính là có nội gian. La Minh cẩn thận như vậy, làm sao lại sơ sẩy? Bùi Trường Thanh rõ ràng Diêu Thiện ý tứ, ta đã phái người đi tra. Theo lý Ám Đường là không thể nào lẫn vào mật thám, có thể ai có thể cam đoan? Bùi Trường Thanh để Cơ Minh Thạch đi tra, thật có mật thám là không thể gạt được Cơ Minh Thạch. Bách Trùng Lĩnh bên này liền từ hắn tự mình đi tra, bản đến chính mình cũng muốn đi một chuyến, coi như là mang theo tiểu nha đầu giải sầu. Chương 312, mới vào Bách Trùng Lĩnh, 1. Vân Châu phân trung thổ, Đông Di, Nam Hoang, Bắc Nguyên, Tây vực năm mảnh lớn khu vực, trong đó trung thổ, Đông Di, Nam Hoang là nhân tộc lãnh địa, mà Bắc Nguyên, Tây vực là yêu tộc lãnh địa, hai tộc phân biệt rõ ràng. Nam Hoang, Đông Di khí hậu ấm áp, mùa đông lại lạnh cũng bất quá hạ thêm mấy ngày tuyết, lại thêm thổ địa phì nhiêu, tuy nói hai nơi sơn lĩnh khá nhiều, nhưng thích hợp canh tác đất bằng cũng không ít, rất là thích hợp phàm nhân ở lại. So sánh với nhau Bắc Nguyên, Tây vực hoàn cảnh liền muốn ác liệt rất nhiều, cái này hai nơi khí hậu rất lạnh, nhất là Bắc Nguyên, mùa đông tuyết lớn ngập núi thường thường có thể tiếp tục chừng nửa năm. Tuy nói có mảng lớn thích hợp canh tác đồng bằng, nhưng đất đông cứng cứng rắn vô cùng, bình thường phàm khí thậm chí không cách nào đập ra đất đông cứng, trừ phi là thành trắng niên, bằng không thì người bình thường rất khó tại loại này khí trời ác liệt sinh tồn. Bởi vậy Bắc Nguyên bản thổ nhân tộc cũng không nhiều, mà yêu tộc bởi vì bản thân sinh sôi so với nhân tộc khó khăn, trong tộc thường thường cần nhân tộc nô lệ, bởi vậy bọn họ thường xuyên sẽ chuồn em nhập nhân tộc lãnh địa, cướp đoạt nhân khẩu. Đồng dạng nhân tộc vì phòng bị yêu tộc, tại giao giới tuyến chỗ dựng lên một đạo hẹn mấy trăm mét cao hùng vĩ tường thành đỉnh chóp thậm chí đều biến mất tại trong mây. Nhân tộc, yêu tộc dù đã vạn năm không có lên chiến sự, nhưng biên cảnh y nguyên ma sát không ngừng, trên tường thành có trọng binh trấn thủ, thực lực quân đội tại binh doanh phía trên ngưng kết không tiêu tan, bên trong đê đẳng nhất tiểu binh đều có chút cơ tu vi. Diêu Thiện xuyên thấu qua vân hải hướng xuống nhìn quanh, sư huynh, nơi này binh doanh cũng là triệu tu sĩ sao? Hai người luyện hóa hai hồ tinh máu sau liền xuất phát, bởi vì lưỡng địa cách xa nhau quá xa, hai người vô dụng độ thuật, mà là dùng phi toa đi đường, ước chừng bỏ ra nửa ngày thời gian cửa liền đến Bắc Nguyên. Diêu Thiện tổng nghe nói qua biên cảnh định trấn quan khí thế hùng vĩ, cũng nhìn qua hình ảnh ngọc giản, lúc ấy chỉ cảm thấy là một cái phóng đại, thả cao phiên bản trưởng thành, có thể bây giờ thấy thực cảnh lại rung động. Một chỗ là chính tại sử dụng bên trong vũ khí chiến tranh, một chỗ cũng đã biến thành điểm du lịch di tích cổ, cả hai cho người cảm giác hoàn toàn khác biệt, cho dù không có linh mục, đều có thể cảm giác được này sát khí trực trùng vân tiêu. Bùi Trường Thanh nói, muốn hay không mang ngươi đi xuống xem một chút. Hắn đối với định trấn quan rất quen thuộc, trên thực tế Cơ Lăng Tiêu tọa hạ trừ mấy người nữ đệ tử bên ngoài, còn lại đệ tử đều tối thiểu tại định trấn quan tôi luyện qua 10 năm. Bùi Trường Thanh thời gian cửa hơi ngắn một chút, nhưng trải qua hoàn cảnh càng khắc nghiệt, hắn thậm chí còn tại Kim Đan sơ kỳ độc thân tại Bắc Nguyên sinh hoạt qua 10 năm, đối với nơi này hết thảy như lòng bàn tay. Diêu Thiện lắc đầu, không muốn. Nàng là tới cứu người, cũng không phải đến du lịch, mà lại nơi này là quân sự trọng địa, không phải điểm du lịch, sao có thể tùy tiện tham quan. Bùi Trường Thanh xuyên qua định trấn xem xét thu hồi phi toa, đổi dùng độn thuật mang theo sư muội xâm nhập, yêu tộc biết cách luyện khí không nhiều, phi hành pháp khí có thể không dùng cũng không cần. Diêu Thiện gật đầu xác nhận, yêu tộc tại thân thể các phương diện so với nhân tộc có ưu thế nhiều, rất nhiều nhân tộc cần dựa vào khí giới mới có thể hoàn thành sự tình, bọn họ dựa vào tự thân liền có thể dễ dàng hoàn thành, bởi vậy pháp khí tại yêu tộc lưu thông cũng không rộng hiện. Ngược lại đan dược tại các tộc đều là đồng tiên mạnh, vô luận chủng tộc gì đều muốn tu luyện liền không thể rời đi đan dược. Nhân tộc có luyện đan sư, yêu tộc cũng có, mà Diêu Thiện lần này thay thế Bạch Hồ chính là phụ cận thế lực nhỏ bên trong rất có nổi danh luyện đan sư. Hai người luyện hóa xong tinh huyết về sau, ngựa không dừng vó đuổi tới Bắc Nguyên, cũng là bởi vì hai ngày sau cái này Bạch Hồ liền muốn tổ chức một cái phẩm đan yến, mời phụ cận ít có hào tiểu thủ lĩnh tới đánh giá nàng mới luyện đan dược. Diêu Thiện bởi vì chuyên tâm tu luyện duyên cớ, đối với vẽ bùa bên ngoài tu chân ba nghệ đều chỉ có tri thức lý luận, rất ít hơn tay thực tiễn. Bất quá Bạch Hồ tại yêu tộc cũng chỉ là tán tu, cái gọi là luyện đan hơn phân nửa đều là mình suy nghĩ ra lộ, không có đứng đắn luyện đan truyền thừa. Diêu Thiển đem Bạch Hồ ký ức lật ra một lần, liền đại khái hiểu rõ các loại thủ pháp luyện đan, đang phi toa lúc trả hết tay luyện một lò tử, nàng thần thức hơn người, có thể khống chế tinh chuẩn hỏa hầu, một lò liền thành công, làm cho nàng rất hài lòng. Chờ đến hồ vận động, ta lại luyện ra mấy lò. Cái này Bạch Hồ thật thích khoe khoang, tổng yêu mở phẩm đan yến, còn thích tại trên yến hội huyết kỹ. Diêu Thiển có chút lo lắng lần này sẽ có yêu làm cho nàng luyện đan, trước tiên đem tay rèn luyện lại nói. Bùi Trường Thanh cụp mắt nhìn xem sư muội, cái mẹ về sau nghĩ luyện đan sao? Bạch Thúc luôn nói nàng nộ tính hơn người, hắn nghe qua cũng không để ý, sư phụ tọa hạ đệ tử cái nào không phải thiên tài. Nhưng từ nàng luyện đan về sau, Bùi Trường Thanh mới phát hiện, Bạch Thúc khích lệ là hàm xúc. Cái này không phải ngộ tính hơn người, hắn sống hơn 300 năm, đều chưa thấy qua ngộ tính tốt như vậy người. Ai có thể trong vòng một ngày học biết luyện đan cơ sở thủ pháp, thậm chí thành công luyện ra một lò đan dược. Những cái kia luyện đan đại sư đều không dám nói như thế. Diêu Thiển lắc đầu, không nghĩ tới. Nàng hiện tại công pháp đều tu luyện không đến, nào có tinh lực phân tán đến những này tạp nghệ bên trên. Tối thiểu cũng muốn chờ Nguyên Anh thậm chí là Dương Thần về sau lại nói. Nàng càng muốn học hơn luyện khí, dạng này liền có thể tự mình chế tạo bản mệnh pháp khí. Bùi Trường Thanh nói, bản mệnh pháp khí không nóng nảy, chờ đến thượng giới lại nói. Sư phụ hẳn là sẽ tại trong vòng 100 năm phi thăng, nàng tốc độ tu luyện lại nhanh cũng nhiều lắm thì Nguyên Anh sơ kỳ, đến lúc đó suy nghĩ thêm bản mệnh pháp khí cũng không nóng nảy, thượng giới tài nguyên phong phú hơn. Diêu Thiền nói, ta cũng liền ngẫm lại, đều còn chưa nghĩ ra chế tạo dạng gì bản mệnh pháp khí đâu. Bùi Trường Thanh nói, không nóng nảy, chờ đại chiến bắt đầu, ngươi mạn mạn liền sẽ có ý nghĩ. Diêu Thiền rất tán thành, bản mệnh pháp khí chính là mình nhất thuận tay vũ khí, đánh nhau kinh nghiệm phong phú liền có cảm giác. Bùi Trường Thanh tốc độ bay cực nhanh, hai người nói một hồi, liền đến Bách Trùng Lĩnh. Bắc Nguyên địa thế bao la, dãy núi ở giữa cửa có mảng lớn đồng bằng, Bách Trùng Lĩnh liền tọa lạc tại đen lĩnh dãy núi ở giữa cửa. Bách Trùng Lĩnh tại nhân tộc bên trong thanh danh cực vang, thực tế nơi này cũng không phải là Bắc Nguyên nơi phồn hoa, thậm chí có thể xưng hoang vắng, núi này lĩnh tên liền có thể nhìn ra, trăm mộ. Tên như ý nghĩa, nơi này thực tế là rất nhiều yêu vương chôn xương chỗ. Từ thái cổ cho tới nay, rất nhiều yêu vương đều sẽ di hải mai táng nơi đây, nơi này cũng có các loại thần kỳ truyền thuyết. Tỷ như nói cái nào đó đã xuống dốc tiểu yêu tộc trẻ mồ côi, tại Bách Trùng Lĩnh tìm tới nhà mình yêu vương lăng mộ, ở trong đó thu được đại truyền thừa, mang theo tiểu tộc trở lại đỉnh cao. Bùi Trường Thanh mạn bất kinh tâm nói, loại sự tình này nghe một chút liền thôi, không thể coi là thật. Bất kể là yêu tộc còn là nhân tộc, thế lực lớn đều là bao nhiêu năm ổn định lại, nào có cái gì tiểu tộc của thời. Nhiều lắm là cũng chính là một cái Tiêu Giao Tông. Diêu Thiển to mò hỏi, kia Bách Trùng Lĩnh bên trong đến cùng có hay không lợi hại yêu tộc truyền thừa? Bùi Trường Thanh nói, có, nhưng là đại bộ phận truyền thừa giới hạn tại bản tộc tu luyện, đối với dị tộc tác dụng không lớn. Bằng không thì những cái kia yêu vương lăng mộ sớm bị đại yêu đào hết, làm sao có thể lưu cho lên ngoại nhân? Đại sư huynh, ta nghe nói Bách Trùng Lĩnh có rảnh minh thạch. Bùi Trường Thanh nhíu mày, ngươi muốn không minh thạch? Diêu Thiển lắc đầu, ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Bùi Trường Thanh nói, nơi này có thật nhiều yêu vương lăng mộ, vật bồi táng bên trong khả năng có rảnh minh thạch, điều kiện tiên quyết là ngươi muốn tìm được, còn muốn có thể thuận lợi lấy ra. Diêu Thiển im lặng, liền biết Nguyệt Thanh không đáng tin cậy. Bách Trùng Lĩnh mặc dù hoang vắng, nhưng bởi vì là rất nhiều yêu vương mai cốt chi địa, cho nên linh khí coi như dồi dào, nhưng Hắc Hồ, Bạch Hồ chỉ là nơi này các thế lực lớn bên trong không đáng chú ý một cỗ thế lực nhỏ, bởi vậy hai yêu chiếm cứ địa bàn không lớn, linh khí cũng rất ít, thậm chí còn không sánh bằng Thanh Trúc Lĩnh. Diêu Thiện trong lòng cười lạnh, chỉ như vậy một cái thế lực nhỏ, liền dám nuôi dưỡng nhân tộc, ăn thịt người tâm. Diêu gia khi đó có thể liền cái yêu thú cũng không dám nuôi, liền sợ nuôi không nổi, nàng hai mắt cụp xuống, bất quá luận cá thể năng lực, phàm nhân hoàn toàn chính xác quá yếu. Đại vương, Nhất Nương Nương trở về. Theo chói thai thanh âm vang lên, một đám rối bời tiểu hồ yêu lập tức vọt ra, cầm đầu là 5-6 tên trên thân còn mang theo hồ ly đặc thù giống cái. Những này thư hồ ly hở ngực lộ sữa, cơ lông xù cái đuôi, nhe răng trợn mắt hướng Bùi Trường Thanh đánh tới, Diêu Thiện vô ý thức nín thở, mẹ ơi, có thể tính thể nghiệm đến cái gì là hôi nách. So một đám tam ca tam tẩu còn lợi hại hơn. Bùi Trường Thanh thần sắc lạnh lẽo, nhấc chân liền đá bay xông đến nhanh nhất hồ ly, cút. Đầu kia hồ ly bị đá bay hơn 10 mét xa, cuối cùng đâm vào trên vách đá, tại chỗ tắt thở. Chúng hồ ly lập tức câm như hến. Bùi Trường Thanh ôm Diêu Thiển nhanh chân đi vào sân động, lão tử sớm muộn muốn giết kia con gấu đen. Diêu Thiển lập tức lôi kéo sư huynh cánh tay dịu dàng nói, đại vương bất giận. Kia con gấu đen bị đại vương đả thương, chỉ sợ mấy trăm năm đều không lành được. Hai người cái này vừa nói, tiểu yêu nhóm lập tức biết đại vương, Nhất Nương Nương lần này đi ra ngoài là dẫm lên kẻ khó chơi, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tạm thời cũng không dám tiến lên, không gặp vừa mới cái kia quỷ xui xẻo đã chết rồi sao? Bùi Trường Thanh thần sắc thoáng hòa hoãn, nhưng vẫn là trùng điệp hừ một tiếng. Diêu Thiển bị đại sư huynh ôm, chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, nhưng ai để cái này đại vương, Nhất Nương Nương dù không là vợ chồng, nhưng cũng thường xuyên sẽ cùng bạn tốt nhóm mở vô gia đại hội, quan hệ rất thân cận đâu. Nàng kiên trì tìm một cái lấy cớ, đại vương, ta trước đi xử lý dược liệu. Bùi Trường Thanh nhìn xem tiểu cô nương âm thầm xấu hổ khuôn mặt nhỏ, khẽ cười cười, đi thôi. Liên cái này tính tình, còn nghĩ một mình lẫn vào yêu tộc, không ra ba ngày liền bị người ăn tươi nuốt sống. Diêu Thiển trở về Bạch Hồ Đạo phủ, vừa định thở phào, lại không nghĩ cửa ra vào lại đi vào một đám người, lần này là một đám dáng người to lớn trắng, không một mảnh vải nhân tộc thanh niên, một cái hồ bà cười hì hì đi tới, Nhất Nương Nương, những này là tiểu nhân gần nhất lựa đi ra hàng tốt, ngài nhìn hợp ý sao? Diêu Thiển, nàng nhớ lại, cái này Bạch Hồ thích thải dương bổ âm sau lại moi tim, đây đều là lộn xộn cái gì đồ chơi, nàng chỉ cảm thấy tâm mệt mỏi, mật thám thật không phải là người kiếm sống, chí ít không thích hợp bản thân, vẫn là trực tiếp giết người tương đối tốt, cũng không tệ lắm, đều ở lại đây đi. Những này nhân tộc mặt không biểu tình, có chút thậm chí còn lớn mật cho Diêu Thiện vứt bị nhãn, hoàn toàn không biết sắp chết đến nơi. Hồ bà hắc hắc hai tiếng, nhất nương nương nghỉ ngơi thật tốt, tiểu nhân cáo lui. Diêu Thiện chờ hồ bà sau khi rời đi, phất tay mê choáng những này nam tử, trực tiếp chồng chất tại động phủ nơi hẻo lánh, sau đó nhẹ giọng kêu, Chi Bảo. Chi Bảo từ động phủ chui ra, tỷ tỷ. Diêu Thiện hỏi, biết luyện đan sao? Nàng luyện đan lúc cũng làm cho Chi Bảo cùng theo học được, loại này sơ cấp luyện đan thuật Chi Bảo hẳn là học rất nhanh a. Chi Bảo hề hoải nhăn khóc, nàng đần quá. Học được lâu như vậy đều không biết luyện đan. Chương 313, mới vào Bách Trùng Lĩnh 2. Diêu Thiện gặp Chi Bảo muốn khóc không khóc nhỏ bộ dáng, vội vàng an ủi nàng nói, luyện đan thuật khó như vậy, Chi Bảo có thể mấy ngày đem đan phương đọc xong liền rất lợi hại. Chi Bảo nước mắt lưng tròng nhìn qua Diêu Thiện, thế nhưng là tỷ tỷ đã biết luyện đan, nàng lại sẽ chỉ nổ lô, nàng quá ngu ngốc. Diêu Thiện nói, đó là bởi vì ngươi còn nhỏ, thần thức cường độ không đủ a. Nàng dù mới luyện một ngày đan, nhưng cũng có thể nhìn ra luyện đan thuật đối với thần thức yêu cầu rất cao, chỉ có thần thức đủ mạnh mẽ mới có thể khống chế tinh chuẩn thế lửa cùng thời gian. Đương nhiên thông hành tu chân tứ nghệ đối với thần thức yêu cầu cũng rất cao, Chi Bảo mới khai linh không lâu, yêu thực tu luyện lại chậm, thần thức yếu bình thường, dù sao chúng ta tài liệu đầy đủ, luyện nhiều tập liền có thể quen tay hay việc. Bạch Hồ trong trí nhớ đan phương, cần thiết linh thực đều là mấy trăm năm, chủng loại cũng 10 phần phổ biến, cơ hồ cũng có thể nhân công trồng, đặt ở Chi Bảo trong động phủ, đều không cần mình linh lực dục sinh, dựa vào một linh châu linh lực mấy năm liền có thể trồng ra một nhóm lớn. Chi Bảo được tỷ tỷ cổ vũ, rất là phấn chấn, siết chặt nắm tay nhỏ, tỷ tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo suy nghĩ, cố gắng luyện đan. Minh Xu tỷ tỷ có thể dựa vào luyện đan cho Tiêu tỷ tỷ kiếm linh thạch, nàng cũng có thể. Diêu Thiện miệng hơi há ra, muốn nói cũng không cần thiết cùng chết luyện đan, vạn nhất nàng điểm kỹ năng tại địa phương khác đâu, lại không tốt còn có một cái dưỡng linh thực thiên phú, có thể nghĩ lại, đứa bé muốn học đồ vật cũng nên cổ vũ, không học thêm chút, lại làm sao biết nàng đến cùng tinh thông cái gì đâu? Nàng lòng bàn tay sờ sờ Chi Bảo cái đầu nhỏ, không dùng quá liều mạng, chỉ cần tại tu luyện sau khi luyện tập liền tốt. Nàng dừng một chút lại hỏi, Chi Bảo có thể cảm giác được nơi này có tương đối đặc biệt linh thực sao? Đều nói bách trùng lĩnh khắp nơi trên đất chân bảo, nàng cũng không cầu tìm tới kỳ chân dị bảo, có thể có mấy thứ bách trùng lĩnh đặc sản linh thực liền rất tốt, dù là chỉ có mấy năm cũng không tệ, nàng không tham lam. Chi Bảo nói, tỷ tỷ, phía sau núi có không ít ngàn năm linh thụ, trong đó có một gốc 3000 năm thanh định quả. 3000 năm thanh định quả? Diêu Thiện giật mình, mới từ Bạch Hồ trong trí nhớ lật ra, cái này gốc thanh định quả là nàng từ cái nào đó tiểu hồ trong tộc trộm cắp ra, nuôi dưỡng dùng để khu trừ hôi nách dùng. Hồ ly trời sinh có mùi thối, có chút hồ ly lấy mùi vị này lấy làm hổ thẹn, nghĩ hết biện pháp cũng muốn khu trừ cô này mùi thối. Thanh định quả là tốt nhất khu trừ mùi vị khác thường linh quả, đương nhiên muốn hai đã ngoài ngàn năm thanh định quả mới có triệt để khu trừ hôi nách vị công hiệu. Bạch Hồ bất quá là tán tu, lấy ở đâu hai đã ngoài ngàn năm thanh định quả, chính mình cũng không có sống lâu như thế, cho nên liền từ một cái xuống dốc trong gia tộc nhỏ đoạt một gốc. Trừ cái này gốc thanh định cây ăn quả bên ngoài, nàng còn trồng mấy loại như nói linh quế, mặt lị, u lan. Những này phẩm giai không tính quá cao, nhưng lấy dị hương lấy xương linh thực, đây cũng là vì tu luyện. Bạch Hồ tu luyện một thiên thập nhất hoa luật công pháp, bản này công pháp danh tự dễ nghe, lúc tu luyện cũng phong nhã, mỗi một luật đều muốn tu luyện một loại hoa sát, thi triển lúc càng là dị hương sông và mũi, trong lúc vung tay nhấc chân cánh hoa phiên nhiên, khắc nào trích tiên nhân. Chỉ là cái này hiệu quả, Diêu Thiện đánh giá sờ một cái, mình chúc cơ hậu kỳ lúc hẳn là có thể đem cái này Bạch Hồ giết, cho nên công pháp này xinh đẹp nhưng không thực dụng, lại chỉ có thể tu luyện nguyên anh, về sau công pháp liền không có. Không phải thất truyền, mà là sáng tạo bản này công pháp tu sĩ cũng chỉ tu luyện đến nguyên anh mới thôi. Tu hành giới nhiều nhất chính là loại này bỏ dở nửa chừng công pháp, có thể tu luyện tới nguyên anh đã tính cực tốt, rất nhiều thậm chí chỉ có thể đến trúc cơ, tỉ như nói trước kia Diêu gia. Diêu Thiện đối với thập nhất hoa luật không hứng thú, có Lưu Ly Trường Sinh kinh cùng Thanh Long kinh về sau, nàng đối với phần lớn một thuộc tính đạo pháp đều mất đi hứng thú, bất quá vẫn là đem bản này tâm pháp ghi chép lại ngày sau tự sáng tạo đạo pháp lúc có thể làm tham khảo tư liệu. Diêu Thiện không khách khí nói, Bảo Nhi đem phía sau núi những cái kia linh thực đều thu. Bạch Hồ là luyện đan sư, thích nhất thu thập linh thực, phía sau núi linh thực không có quá chân quý, nhưng trồng trọt đều tương đối tinh xảo, vận dưỡng cũng không tệ, phẩm chất so sơn giá hái tới tốt lắm nhiều. Được. Chi Bảo thích nhất thu linh thực, nàng đang muốn đi ra ngoài, liền gặp Bùi Trường Thanh chậm rãi đi vào động phủ, không khỏi ngửa đầu ngoan ngoãn kêu một tiếng, đại lao ra. Bùi Trường Thanh mỉm cười, ấm giọng nói, cùng lao ngũ đi chơi nhi đi. Lao ngũ hắn từ vực ngoại trộm tới nguyên anh thiên ma rút hồn luyện chế mà thành thiên quỷ, những thiên ma này thần hồn trải qua ngàn vạn lần xét đánh, nguyên bản thần trí triệt để đánh mất. Sau lại trải qua hắn lập đi lặp lại tế luyện, từ có chất hữu hình, có chất vô hình lặp đi lặp lại 9 lần, cuối cùng tế luyện thành không chất vô hình, có thể vượt qua âm dương hai giới, tới vô ảnh đi vô tung thiên quỷ. Thiên quỷ thích hợp nhất tìm hiểu tin tức, Bùi Trường Thanh rất nhiều tin tức chính là cái này, năm cái thiên quỷ tìm hiểu mà đến, bọn họ chiến lực có thể không mạnh, nhưng bảo hộ Chi Bảo đến hậu sơn chơi đầy đủ. Một đạo trắng nhạt cái bóng không một tiếng động xuất hiện tại Chi Bảo trước mặt, xoay người quỳ xuống đất, giơ ra bàn tay ra hiệu Chi Bảo nhảy đến mình lòng bàn tay. Nay quỷ dị xuất hiện phương thức, không chỉ đem Chi Bảo dọa đến đỉnh đầu phiến lá sẽ xảy ra a, Diêu Thiện trên cánh tay cũng lên một mảnh nổi da gà. Đây cũng là vì sao sư phụ, Bạch Thúc, đại sư huynh, La Minh đối nàng cho dù tốt, trong lòng nàng từ đầu đến cuối có một tầng thản nhiên ngăn cách tại nguyên nhân. Không khác, cũng là bởi vì bọn họ một ít pháp môn tu luyện quá quỷ dị tà ác, trong lúc lơ đãng liền buộc mình lại một lần nữa hạ thấp xuống hạng. Tỷ như nói trước mắt thiên quỷ, đơn nhìn từ ngoài, chính là một cái sắc mặt tái nhợt tuấn mỹ nam tu, ai có thể biết nó từng tế luyện trình tà ác như thế tàn khốc. Cho dù tế luyện chính là vực ngoại dị tộc, có thể Diêu Thiện vẫn là không thoải mái, nàng không phản đối giết người, nhưng không thích ngược sát. Bùi Trường Thanh có chút nhíu mày, thế nào? Diêu Thiện nửa thật nửa giả nói, nó làm ta giật cả mình. Bùi Trường Thanh chỉ coi nàng là bị đột nhiên xuất hiện thiên quỷ giật nảy mình, giải thích nói, thiên quỷ không chất vô hình, là tốt nhất mà thám, về sau ta cũng giúp ngươi luyện mấy cái. Lấy tiểu sư muội tính tình, chỉ sợ là hạ không được ngoan thủ luyện thiên quỷ, còn không bằng mình luyện đưa nó. Diêu Thiền nói, nó hiện tại là huyễn ảnh sao? Không chất vô hình hẳn là không nhìn thấy hình dạng a. Bùi Trường Thanh nói, ngươi có thể lý giải thành, nó mặc vào một bộ y phục. Diêu Thiền hiểu rõ gật đầu, ra hiệu chi bảo cùng thiên quỷ ra ngoài hái linh thực. Bùi Trường Thanh đối với Diêu Thiền nói, chờ phẩm đan đến hậu, chúng ta đi thành câu mộ. Diêu Thiền khẽ giật mình, không phải đi hiểu rõ bí cảnh sao? Hấp dẫn Lý Uy cha mẹ mạo hiểm xâm nhập yêu tộc lãnh địa tẩy linh thảo ngay tại hiểu rõ bí cảnh, trước đó cha La Minh hồn đăng cũng biểu hiện hắn tại hiểu rõ bí cảnh. Bùi Trường Thanh cụp mắt nhìn nàng một hồi lâu, gặp trên mặt nàng là thuần nhiên nghi hoặc, mới chậm rãi nói, La Minh không ở hiểu rõ bí cảnh. Diêu Thiền càng phát ra kinh ngạc, sư huynh làm sao biết? Bùi Trường Thanh lạnh nhạt nói, bởi vì hắn hồn đăng bên trong phân hồn là Lý Uy, cũng không phải là hắn. Lời của đại sư huynh để Diêu Thiền giật nảy cả mình, nhưng lập tức lại hãi nhiên thất sắc, não hải chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nàng hại sư huynh. Tông môn hồn đăng đã là đối với đệ tử bảo hộ, cũng là một loại giám thị, có hồn đăng về sau, chỉ cần người không chết, dựa vào hồn đăng chân trời góc biển đều có thể tìm tới bọn họ. Diêu Thiền hai mắt cụ xuống, nồng đậm cánh bướm nhẹ khẽ run, nàng sớm nên đoán được La Minh sẽ không dễ dàng điểm hồn đăng, nếu là mình không kiên trì đến, đại sư huynh liền sẽ không đích thân đi lấy La Minh hồn đăng, cũng sẽ không phát hiện trong đó đầu mối. Bùi Trường Thanh cỡ nào nhạy cảm, liếc thấy thấu tâm tư của nàng, trong lòng có chút không vui, nghĩ hướng nàng, có thể lời đến khỏe miệng lại đổi thành ăn đuổi, hắn loại này tiểu thủ đoạn cũng chỉ có thể giấu nội vụ điện ngu xuẩn, bách trùng lĩnh lần này có đại sự xảy ra, không có ngươi cũng không đạt được. Đây cũng không phải là hoàn toàn ăn đuổi, nếu không phải cái mẹ kiên trì tới, mình cũng sẽ không bồi tiếp. La Minh hồn đăng có thể không ngay lập tức sẽ bại lộ, nhưng sớm muộn cũng sẽ bại lộ, là hắn biết tiểu tử này tâm tư không thuần. Diêu Thiền thận trọng nói, đại sư huynh, huyết hà mạch đối với La Minh không tốt, cho nên hắn mới sẽ như thế phòng bị. La Minh chiêu này có thể lớn có thể nhỏ, nếu như đại sư huynh không truy cứu, việc này tiện tay liền san bằng rồi, nếu là mượn cơ hội phát tác, cho hắn theo cái phản tông tội danh đều có thể. Bùi Trường Thanh cụp mắt nhìn xem nàng, thấy Diêu Thiền trong lòng run sợ về sau, mới ôn nhu cười nói, như vậy vội vã vì hắn giải thích, không trách hắn liên lụy ngươi sao? Diêu Thiền ngẩn ngơ, mới nghĩ đến dựa theo lẽ thường tới nói, mình cùng La Minh như thế thân cận, La Minh nếu là có phản tông tâm tư, mọi người nói không chừng sẽ hoài nghi mình, nàng miệng nhỏ hơi há ra, muốn nói cái gì, nhưng một thời lại không biết nói cái gì cho phải. Bùi Trường Thanh mắt sắc hơi trầm xuống, hắn biết rõ tiểu sư muội không sẽ phản bội bọn họ, nói lời này ý tứ cũng không phải muốn nàng giải thích, có thể nàng lại một câu đều không nói, là không biết nên nói thế nào sao? Dĩ nhiên không phải. Tiểu nha đầu nhiều thông minh a. Đem bọn hắn đều dỗ đến cam tâm tình nguyện, đối nàng các loại tiểu động tác mở mắt nhắm mắt, sẽ nhìn không thấu loại chuyện nhỏ nhặt này. Bất quá chỉ là không nỡ huyết hà mạch kia tiểu tử thôi. Bùi Trường Thanh khẽ hừ một tiếng, Diêu Thiện lập tức bật tốt lên, đại sư huynh ta chỉ nghe các ngươi. Nàng cũng không phải là hướng người, là thật tâm thật ý, bất kể là ai tới, sư phụ đều là vị thứ nhất. Bùi Trường Thanh lúc này mới khẽ cười một tiếng, đưa tay êm ái theo nàng tế nhuyễn sợi tóc, ngoan. Hắn nhìn như không có đem sự tình coi là thật, nhưng trong lòng sớm đem La Minh xem như người chết. Từ bản tâm mà nói, Bùi Trường Thanh cũng không thèm để ý La Minh hay không trung tâm vô cực tông, nhưng hắn không thể đem những sự tình này dạy cho cái mẹ, để cái mẹ có kiểu khác tâm tư. Giống như thiên hạ đại bộ phận bất công cha mẹ đồng dạng, nhìn con cái nhà mình đều là có phổ tổ sọ, làm sai sự tình cũng là người khác xúi dục. Phổ thông cha mẹ đối với dạy xấu con cái nhà mình người nhiều nhất trốn tránh, mà Bùi Trường Thanh nhưng có thể quyết định sinh tử. Diêu Thiện cũng không phải chi bảo dạng này thật ngốc bạch ngọn, dù không thể hoàn toàn đoán được đại sư huynh tâm tư, cũng có thể đoán đúng hơn phân nửa, trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng rất là sầu lo, hiện tại nàng cũng không hy vọng mình tìm tới La Minh. Có lòng muốn cầu tình, lại không dám hiện tại lửa cháy đổ thêm dầu, chỉ có thể nói sang chuyện khác hỏi, đại sư huynh, làm sao ngươi biết hắn tại Thanh Khâu mộ? Bùi Trường Thanh nói, bởi vì Thanh Khâu mộ Hồ Vương bí cảnh khoảng thời gian này mở ra. Bách trùng linh yêu vương mộ săn sát, những này mộ có chút là thật mộ phần, có chút là nghi mộ hoặc là truyền thừa mộ, bên trong cất giấu yêu vương truyền thừa. Thanh Khâu mộ Hồ Vương bí cảnh chính là trong đó rất có nổi danh hồ tộc truyền thừa bí cảnh, mỗi ngàn năm mở ra một lần, bất kỳ cái gì có được hồ tộc huyết mạch tu sĩ đều có thể vào bên trong, tu sĩ nhân tộc đều có thể. Diêu Thiện Kỳ quái hỏi, tông môn không có phái người đi vào sao? Bùi Trường Thanh nói, đi qua, còn phải không ít chỗ tốt, nhưng 3000 năm trước cái này bí cảnh dị biến, chúng ta phái đi vào người đều không có ra, cũng không chỉ người của chúng ta, đại bộ phận đi vào tu sĩ đều không có ra, chỉ có số ít yêu đào thoát, phàm là thoát đi người, hiện tại tu vi tối thiểu cũng là nguyên anh. Diêu Thiện nghi ngờ nói, chẳng lẽ trong này có cái gì để cho người ta tiến giai nguyên anh bí bảo? Bùi Trường Thanh mỉm cười, lấy ở đâu cái gì để cho người ta đại lượng tiến giai nguyên anh bí bảo? Cái này bí cảnh hẳn là liên thông cái nào đó tiểu thế giới, để cho người ta được đại cơ duyên, nhà ngươi sư huynh đoán chừng cũng là biết bí mật này mới tới được. Chương 314, mới vào Bách Chủ Lĩnh, 3. Liên thông tiểu thế giới. Diêu Thiện có chút hoang mang, bí cảnh còn có thể liên thông tiểu thế giới. Lướt qua đại sư huynh kia thanh quái gở nhà ngươi sư huynh, miễn cho hại La Minh. Tu hành giới có 3000 thế giới mà nói, cái gọi là 3000 đại thiên thế giới, 3000 trung thiên thế giới, 3000 tiểu thiên thế giới, đây đều là thuộc về một cái vực ngoại tu hành giới. Kỳ thật cái gọi là minh giới, tu la giới, thiên ma giới, những này dù danh xưng vực ngoại, cũng cùng thuộc tại một cái vực tu hành giới. Tại Diêu Thiện lý giải bên trong những này đều thuộc về một cái vũ trụ phạm vi. Mà sư phụ, sư huynh ngẫu nhiên đề cập vực ngoại mà đến tu sĩ, liền cùng thuộc về song song vũ trụ khái niệm, cùng bọn hắn không thuộc về cùng một vũ trụ, đây mới là Diêu Thiện khái niệm bên trong chân chính vực ngoại tu sĩ. Bất quá đối với hạ giới tu sĩ mà nói, bọn họ còn tiếp xúc không đến cao thâm khái niệm, cho nên chỉ đem dị giới sinh linh xưng là vực ngoại. Đây là muốn đi thượng giới mới quan tâm sự tình, Diêu Thiện cũng không nghĩ nhiều, liền nói vực nội các lớn tu hành giới. Nghe nói những này đại trung tiểu thế giới đều là liên thông, rất nhiều thế giới cũng có thể tương hỗ đi lại, chỉ là loại thông đạo này mười phần bí ẩn, cũng chỉ có thượng giới đế quân đại năng mới có thể mò thấy. Bất quá đều là thượng giới đế quân, có hay không thông đạo đều có thể tại các đại tiểu thế giới tới lui tự nhiên, tìm không tìm thông đạo cũng không sao cả. Đối với người bình thường mà nói, nếu có thể tìm tới một đầu thế giới thông đạo liền phi thường chân quý. Nhất là Vân Châu lệ thuộc ngày ngu tu hành giới, là đại thiên tu chân thế giới, tu hành trình độ cũng rất cao, trừ phi là tính cả cùng cấp thế giới khác thông đạo, bằng không thì đều là bọn họ chiếm tiện nghi. Diêu Thiển nhìn qua tông môn ghi chép, rất nhiều tiểu thiên thế giới bởi vì linh khí thiếu hụt, thậm chí đều không có tu sĩ tồn tại, hoặc là chỉ có luyện khí kỳ tiểu tu sĩ, như vậy bọn họ quá khứ liền cực chiếm ưu thế. Bất quá tiểu thế giới thiếu hụt linh khí, liền đại biểu không có tương đối đáng tiền tài nguyên, cũng không đáng đến phái quá nhiều người quá khứ. Thanh Khâu Nghi mộ tiểu thế giới đều tồn tại tối thiểu 3000 năm, yêu tộc y nguyên nhậm chúng yêu đi vào, có phải là đại biểu thế giới này giá trị không lớn. Tình huống cụ thể ta cũng không phải quá rõ ràng, hồ tộc từng phái qua 2 vị dương thần đi vào xem xét, long tộc cũng đi qua 1 vị, nhưng đều một đi không trở lại. Trở về đều là luyện khí tiểu tu, căn cứ bọn họ thuyết pháp, nơi đó linh khí không sai, còn có mấy vị mang theo linh mạch trở về. Diêu Thiện trầm ngâm nói, có thể để cho luyện khí tiểu tu đều mang linh mạch trở về, tối thiểu cũng muốn là trung tiên thế giới a. Vì sao ngược lại dương thần tu sĩ đều một đi không trở lại? Bùi Trường Thanh nói, nghi mộ ngàn năm mở ra 1 lần, cho tới nay cũng liền mở ra 3 lần, dò xét không rõ cũng bình thường. Cũng không phải loại kia một mực mở ra bí cảnh, có thể tùy thời đi vào điều tra. Lại nói 3 tên dương thần đại năng một đi không trở lại, ngược lại là không đáng tiền luyện khí tiểu tu đều mang linh mạch trở về, ai biết bên trong là không phải có cả bẫy. Phàm là tu sĩ đều tiết mệnh, ai tu luyện không phải là vì trường sinh. Chỉ có những cái kia không có truyền thừa tán tu mới vì điểm cực nhỏ lợi nhỏ liều mạng. Yêu tộc truyền thừa so với nhân tộc càng lâu đời, cũng là thế gia chủng tộc săn sát, mọi người thời gian qua phải hào hào, dựa vào cái gì vì một cái không biết ngọn ngành nhỏ bí cảnh liều mạng. Là cho nên cái này bí cảnh quá khứ 3000 năm cũng không có tra ra trắng. Diêu Thiển nghe càng phát ra lo lắng, người đại sư kia huynh quá khứ có thể bị nguy hiểm hay không? Đại sư huynh là nguyên hậu đại tu, kém một bước liền có thể dương thần. Nàng tự mình suy đoán đại sư huynh không phải là không thể tiến đến giai, mà là cố ý áp chế, dù sao sư phụ cũng là 300 tuổi dương thần, làm đệ tử sao có thể vượt qua sư phụ? Chính là cùng sư phụ cùng một thời gian đều không được, tối thiểu cũng muốn muộn cái 2-300 năm. Bùi Trường Thanh đùa nàng, vậy ngươi có sợ hay không? Diêu Thiển nói, cùng đại sư huynh cùng một chỗ liền không sợ. Nàng mới không lo lắng đại sư huynh sẽ gặp nguy hiểm, lấy tính tình của hắn tính tình, không có vạn toàn chuẩn bị, làm sao có thể tùy tiện xâm nhập. Bùi Trường Thanh sờ sờ nàng tóc dài, yên tâm, không cho ngươi bị thương. Hắn không nói mình có bài tẩy gì, Diêu Thiển cũng không có hỏi, ai sẽ tùy tiện nói cho người khác biết át chủ bài. Nhất định phải đi Thanh Khâu Nghi mộ về sau, Diêu Thiển thừa dịp phẩm đan yến còn có mấy ngày, bế quan luyện đan. Phẩm đan bữa tiệc đan dược, Bạch Hồ luyện chế ra hơn phân nửa, còn lại cũng không khó, nàng bỏ ra 1 ngày 1 đêm liền luyện tốt. Tốc độ này không chỉ Bùi Trường Thanh giật mình, liền Lão Quy đều cả kinh rôi thẳng cổ, cùng tựa như nhìn quái vật nhìn xem Diêu Thiển. Lúc trước hắn từng gặp nha đầu này vẽ bùa, tốc độ kia cùng nhất tâm đa dụng thủ pháp, từng để hắn ngạc nhiên không thôi. Vẽ bùa còn có thể nói là quen tay hay việc, dù sao nghe nha đầu này nói, nàng từ vừa mới bắt đầu tu luyện liền vẽ lên. Có thể luyện đan là hắn nhìn xem nàng học, từ đầu tới đuôi, cũng không có đầy 7 ngày, nàng thì đã có thể thành công luyện ra hoàng phẩm đan dược. Dạng này tiên tri tiêu tử, hắn cũng không phải chưa nghe nói qua, đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn cũng chính là ỷ vào tiên phú dị bẩm, làm việc lại cẩn thận, dựa vào sống được lâu mới nấu đến thành tựu hiện tại, đội trước kia hắn nói muốn thu một thiên tài làm đồ đệ, khẳng định bị người chê cười ý nghĩ hao huyền. Hắn trầm ngâm một hồi hỏi, cặn nha đầu, nghĩ kỹ làm sao mở phẩm đan đến sao? Lão Quy lời này, để Diêu Thiển mặt bên trên lập tức không có nụ cười, khô cằn nói, còn chưa nghĩ ra, nếu là những cái kia yêu không phải muốn kiên trì, dứt khoát đều giết đi. Mở phẩm đan yến không khó, khó được là cái này yến hội không chỉ có đan dược yến, còn có người thì tiến. Những yêu tộc này cũng không biết là cái gì ma bệnh, phàm là mở yến hội chính là ăn thịt người. Đồng thời còn thích bày không che đại yến. Diêu Thiển được đại sư huynh nhắc nhở, có thể đối với phía sau núi tình huống mở mắt nhắm mắt, cũng tận lượng không đi nghĩ từ Bạch Hồ trong trí nhớ nhìn thấy nhân tộc thảm kịch, nhưng làm cho nàng chủ động xử lý bữa tiệc thịt người là tuyệt đối không được. Không che đại yến cũng không thể, nếu như không thể không cần, vẫn là giết những cái kia yêu đi. Dù sao Bạch Thúc đều giết không ít yêu vương, mình lại giết mấy cái yêu tộc cũng không thể gọi là. Nàng có thể nhượng bộ, nhưng ranh giới cuối cùng không thể để cho, bằng không thì nàng cũng không phải là nàng. Chi bảo trước kia không có cảm thấy ăn thịt người có cái gì không đúng, nàng chưa ăn qua người sống, sống yêu, nhưng chết cũng là nếm qua, có cây bản nên cái gì đều ăn. Có thể bị Diêu Thiển đợi ở bên người cẩn thận dạy bảo về sau, Chi bảo cũng biết phân tức, trừ phi là đối địch, bình thường không còn ăn hữu linh trí sinh linh thi thể. Nàng gặp tỷ tỷ lông mày nhíu chặt, cũng đoán được nàng vì bữa tiệc thịt người đau đầu, không khỏi đề nghị nói, tỷ tỷ, nếu không chúng ta mở linh quả yến. Diêu Thiển cũng có ý tưởng này, đối với tu sĩ tới nói, ăn thịt chỉ là đơn thuần thỏa mãn ăn uống chi dục, ngược lại linh quả linh khí sung túc, đối với tu vi rất có ích trợ, linh quả cùng thịt người ở giữa, là người đều chọn linh quả. Lão Quy nói, linh quả yến không ổn. Diêu Thiển cùng Chi bảo đồng thời khẽ giật mình, Lão Quy than nhẹ, linh quả hay cùng linh dược đồng dạng, cũng không phải khắp nơi đều có, cần nhập thâm sơn tìm kiếm cây ghép. Còn muốn am hiểu trồng tu sĩ tỉ mỉ chăn nuôi. Người không liên quan nhà có thể có một loại linh quả cây, liền có thể nuôi sống một cái gia tộc. Đồng thời một gốc linh quả cây có thể kết nhiều ít trái cây. Đây đều là muốn tiêu hao linh lực, ngươi tùy tiện xuất ra nhiều như vậy chủng linh quả, người khác không nghi ngờ mới là lạ. Diêu Thiện nghĩ cũng phải, không có sư huynh âm thầm phụ cấp, dù là mình là một linh thể, trong tay đều không có bao nhiêu linh quả cây, vậy làm sao bây giờ? Lão Quy không trả lời mà hỏi lại, ta nhìn ngươi có hầu nhi tiểu. Hắn nhiều năm ở tại Diêu Thiện động thiên bên trong, nàng cũng không phải là người hẹp hòi, bên trong thứ gì đều mở rộng tùy tiện lão quy hưởng dụng. Lão quy ngược lại không tham ăn uống chi dục, hắn tuổi tác trừ phi thăng cùng truyền thừa, hết thảy đều coi nhẹ. Bất quá cùng cậu thả Diêu Thiện khác biệt, hắn làm việc chu đáo tỉ mỉ, động thiên bên trong vật phẩm đều bị hắn dựa theo thuộc loại từng loại dọn xong, còn nhớ hết nợ sách, động thiên bên trong bà bối, hắn so Diêu Thiện biết đến còn kỹ càng. Lão quy để Diêu Thiện giật mình, nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, mới chậm rãi nói, ta giống như liền một chút hầu nhi tiểu men rượu tinh chất. Nàng trước sớm cùng Lam Minh làm nhiệm vụ lúc, hoàn toàn chính xác được một chút hầu nhi tiểu men rượu tinh chất. Nàng ghét bỏ đồ chơi kia là ba không sản phẩm, giống như đều đưa cho sư phụ rồi. Nàng còn có hầu nhi tiểu sao? Chi Bảo ngược lại là nhớ lại, cái này hầu nhi tiểu là Bạch Thúc về sau để cho người ta đưa tới, nói là chính tông hầu nhi tiểu, ta tiện tay đặt ở tỷ tỷ đầu tiên. Cơ Lăng Tiêu nuông chiều Diêu Thiện, Bạch Băng cũng sủng nàng, tiểu cô nương hiếu kính đồ chơi nhỏ, hai người thu là nhận, có thể quay đầu tìm lý do gấp bội trả lại. Bạch Băng cho hầu nhi tiểu hay là hắn từ cự viên tộc thu lại, Cơ Lăng Tiêu không dính những vật này, Bạch Băng cũng không thích uống rượu, liền đem trong tay hơn phân nửa hầu nhi tiểu đều đưa cho Diêu Thiện, Bùi Trường Thanh. Chi Bảo là Diêu Thiện nuôi lớn, cũng nuôi thành giả mồm nhỏ tính tình, nghĩ đến hầu nhi tiểu là hầu tử nhưỡng liền không muốn uống. Đừng nhìn Diêu Thiện thường xuyên mời người uống thụ tâm rượu, đào hoa tiểu, kỳ thực những cái kia rượu chính mình cũng không uống. Nàng vào miệng đồ vật hoặc là chính là tự chế, hoặc là chính là La Minh cho nàng tự mình luyện chế. Ngẫu nhiên uống chút sư phụ ban thưởng linh dịch, đều muốn trước thu được mấy cái tam dương phủ mới bằng lòng vào miệng. Cơ Lăng Tiêu ngẫu nhiên tại tiểu hắc trên thân thấy được nàng nhỏ tính tình, cũng đã quen nàng yếu ớt, hiện tại thưởng hạ đồ vật đều là để phân phó hạ nhân làm sạch sẽ lại cho. Lão Quy nói, những cái kia hầu nhi tiểu là chính tông ngủ lâu năm, ít nhất cũng là cất vào hầm nhanh 5000 năm, ngươi có thể lấy ra đãi khách. Diêu Thiện ngạc nhiên nói, linh quả đều sẽ bại lộ, hầu nhi tiểu sẽ không bại lộ sao? Lão Quy nói, hầu nhi tiểu là cự viên tộc đặc sản, bọn họ hàng năm đều sẽ bán ra, tay ta đầu có chút phổ thông hầu nhi tiểu, hai loại rượu trộn lẫn lấy uống, đảm bảo một chén liền say ngã. Hắn đối với yêu tộc sự tình vẫn là rất rõ ràng. Hầu nhi tiểu hậu kinh lớn, say không có thời gian vài ngày tỉnh không đến, ngươi không phải ngay lập tức đi thanh khâu nghi mộ sao? Chờ bọn hắn tỉnh lại, ngươi cũng đi rồi, ngươi đem những này nhân tộc đều mang đi không phải liền là rồi. Diêu Thiện giật mình, mang đi nhân tộc. Lão Quy nói, ngươi cái kia động thiên địa phương lớn, trừ linh trúc cũng không có gì tốt bảo bối, nhiều mấy cái nhân tộc vừa vận tài giỏi chút việc nặng, thừa dịp ta còn chưa đi, thay ngươi chỉnh lý chỉnh lý, ngày sau cũng là một cái ra dáng động thiên. Diêu Thiện hỏi, thế nhưng là Bạch Hổ không có động thiên, ta có thể quang minh chính đại mang đi. Muốn động thiên mới có thể thả vật sống. Lão Quy nói, hướng trên mặt đất nhào chút huyết hà nước, liền nói đem những này người đều chế thành thịt khô làm lương khô không liền thành. Hiện tại thanh khâu nghi mộ đối với phổ thông tán tu tới nói, đi vào chính là liều mạng, mang lên toàn bộ vốn liếng rời đi cũng bình thường. Diêu Thiện bội phục nhìn qua Lão Quy, không hổ là yêu tộc, phương diện này đầu óc xoay chuyển nhanh hơn nàng. Lão Quy thầm nghĩ, tiểu nha đầu còn có ma luyện đâu, cũng không biết Lăng Tiêu đạo quân chuẩn bị làm sao an trí nàng, mang theo nàng phi thăng, vẫn là để chính nàng phi thăng. Lão Quy tư tâm là nghĩ chính nàng phi thăng, muốn tư chất có tư chất, có đầu óc có đầu óc, duy nhất khiếm khuyết chính là ma luyện không đủ, mang theo phi thăng, một mực đem nàng bảo hộ ở dưới cánh chim ngược lại là hại nàng. Chương 315, mới vào Bách Chủ Lĩnh, 4. Diêu Thiện được Lão Quy nhắc nhở, đem luyện tốt đan dược đều ném cho đại sư huynh về sau, liền muốn đến hậu sơn thu người, nhưng bị Bùi Trường Thanh ngăn lại, ngươi muốn đi đâu? Diêu Thiện nói, ta nghĩ làm điểm hầu nhi tiểu đem tham yến yêu đều qua chén, đem phía sau núi nhân tộc đều thu, liền nói đều chế thành thịt làm xong. Bùi Trường Thanh hơi kinh ngạc hỏi, nghĩ như thế nào đến đem bọn hắn thu nhập động tiên? Trong tông môn nhiều như vậy đạo binh, cũng không thấy nàng thu nửa cái, liền ngân nguyệt giao đều là bất đắc dĩ mới nhận. Đợi nàng làm Tuyết Nguyên trấn thủ về sau, lấy cơ Tuyết Chi cung muốn người, dứt khoát đem ngân nguyệt giao đều lưu lại, liền ngân long đều không có lưu, lại thế nào nghĩ đến đột nhiên muốn thu phàm nhân? Phàm nhân có thể có làm được cái gì? Diêu Thiện nói, ta động thiên địa phương lớn, thật nhiều linh thực góp nhặt cũng không có loại, vừa vặn để bọn hắn làm chút việc nặng. Bùi Trường Thanh nhíu mày, là ngươi động phủ đầu kia lão quỷ nói. Diêu Thiện động thiên là hắn tự tay làm, mỗi lần trở về tu chỉnh cũng là hắn phái người chỉnh lý, đối với động thiên tình huống nhất thanh nhị sở. Cái này lười nha đầu đừng nói là cái này động thiên, chính là tùy thân linh mạch đều chưa hẳn chỉnh lý qua, làm sao có thể đột nhiên nghĩ đến việc này? Bên người nàng cũng liền lão quỷ có thể sẽ giúp nàng làm chuyện này. Diêu Thiện đáp nói, là a. Bùi Trường Thanh khẽ bước cằm, cũng không tệ lắm, bên cạnh ngươi là nên có cái lao thành người thay ngươi quản lý việc vặt. Diêu Thiện nghe được khoe miệng hơi đánh, đại sư huynh cái này lời nói thật giống như lão quỷ là mình thuộc hạ đồng dạng. Nàng lấy ở đâu phúc khí tìm Dương Thần thuộc hạ? Hắn liền tạm thời tiếp nhận, ngày sau vẫn là ta tự mình tới. Diêu Thiện nghĩ ngợi, xem ra sau này muốn bao nhiêu tìm mấy cái thảo mộc tinh linh quản lý đạo phủ, không muốn một linh thể, liền phổ thông thảo mộc tinh linh để Chi Bảo học quản lý. Bùi Trường Thanh cười nói, cái này có cái gì? Ngươi muốn làm muốn, để Hoành Hồ nhận ngươi làm chủ nhân đều có thể. Hắn nhìn như nói đùa, trong lòng ngược lại là thật suy nghĩ lấy việc này. Hoành Hồ mặc dù xưng Cơ Lăng Tiêu vì sư phó, có thể Bùi Trường Thanh xưa nay không cho rằng người này là mình sư đệ, bất quá là xem ở hắn thức thời phân thượng, mở mắt nhắm mắt thôi. Để hắn đầu nhập cái mẹt môn hạ tựa hồ cũng không tệ. Dưới tay nàng những người kia đều thụ nàng ảnh hưởng, đem nàng cơ khí, ra môn học được cái mười phần, hết lần này tới lần khác lại không có kia phần trí thông minh, sớm muộn cho nàng cản trở. Diêu Thiện vội vàng khoát tay, đại sư huynh không nên làm ta sợ. Làm Hoành Hồ lao ma chủ nhân, liên vị này lòng dạ, chờ sư phụ phi thăng, đến cùng ai là chủ nhân còn hai chuyện. Bùi Trường Thanh nhịn không được, cái này tính là gì dọa người? Liên một cái dương thần đều sợ hãi, đem đi tới thượng giới, phát hiện sư phụ bên người hầu hạ thuộc hạ, tối thiểu cũng là kim tiên, thiên tiên, thậm chí là huyền tiên, làm sao bây giờ? Nhân tiên tại sư phụ đạo cung cũng liền có thể đánh tạp mà thôi. Diêu Thiện nói, có thể kia là sư phụ thuộc hạ. cũng không phải thuộc hạ của nàng, cho dù là hiện tại, sư phụ bên người những thuộc hạ kia tu vi không phải cũng sâu không lường được sao? Nếu không phải hạ giới là cho phép dương thần tồn tại, những người này còn không biết là tu vi gì. Bùi Trường Thanh mỉm cười, không có tiếp tục cái đề tài này, ngươi không muốn đi phẩm đan yến cũng có thể không đi, ta đến ứng phó là đủ. Dù sao đan dược cũng có, lấy cớ nàng bế quan luyện đan cũng được. Diêu Thiện khoát tay, không dùng, ta cùng sư huynh cùng một chỗ. Nàng đều kiên trì tới đây kiến thức, liền sẽ không trốn tránh, nàng chần chờ một chút, nhẹ nói, sư huynh, vẫn là chính ta đến hậu sân đi. Bùi Trường Thanh nghe vậy cũng không còn quên nhiều, hồ vân động phía sau núi cũng không tính là gì, thượng giới chiến trường mới thật sự là huyết nục tối say. Diêu Thiện từ Bùi Trường Thanh động phủ ra, cũng không phải thi triển độ thuật, mà là dựa vào hai chân đi đến phía sau núi. Bạch Hồ đối với phía sau núi không có gì ấn tượng, nơi này là sắp đặt ăn uống địa phương, ai sẽ không có việc gì tới nơi này. Thế gian đại hộ nhân gia chủ nhân cũng không có khả năng đến dưới lò vết bẩn chi địa. Diêu Thiện chưa đi đến phía sau núi, đã nghe đến một cỗ tanh nồng mùi thối, đây là thịt thối cùng máu đen hỗn tạp hương vị, tiến lên nửa mấy bước, liền thấy một đầu đen nhánh dính thối máu câu, bên trong hỗn tạp các loại chất bẩn, thậm chí còn có chút tán loạn nội tạng. Vượt qua máu câu, lọt vào trong tầm mắt liền trắng bệch khô héo người xương, coi là thật như Tây Du bên trong như vậy miêu tả, khô lâu như lĩnh, hải cốt như rừng. Chính xác là núi thây biển máu, quả nhiên tanh hôi khó ngửi. Phía Đông Tiểu Yêu đem người sống cầm giúp thịt, Tây Hạ Tà Ma đem người thịt tươi luộc tươi nấu. Diêu Thiện thế nào nhưng biến sắc, lúc trước Vô Cực Tông cũng diệt Trịnh Thị toàn tộc, nhưng là do trời tâm mạch đại năng xuất thủ, chỉ lấy hồn phách, Trịnh Thị tộc nhân hãy cùng ngủ đồng dạng, dù cũng đáng sợ, thế nhưng không có trước mắt lớn như vậy xung kích. Lại nói chiến trường phân sinh tử không thể bình thường hơn được, mà nơi này là đem phàm nhân làm ra xúc đồ tể, Diêu Thiện có thể không có nhân tộc cũng ăn thịt, người bị yêu ăn cũng bình thường ý nghĩ. Phàm nhân giết yêu nàng chưa chắc sẽ quản, có thể tu sĩ ăn thịt người liền là không được. Những cái kia chính tại xử lý phẩm đan yến tiểu yêu thậm chí cũng không kịp hừ một tiếng, liền bị mấy đạo hắc bạch thần quang đều giết sạch rồi. Diêu Thiện đứng ở phía sau miệng núi giữ im lặng, đáy mắt sát ý tràn ngập, nàng còn không có mất lý trí, đang tại đè nén sát ý lao quy có chút giật mình, nha đầu này sát tính quá nặng. Chi Bảo ngược lại không kỳ quái, nàng cùng Diêu Thiện thời gian lâu dài, quá rõ ràng tỉ tỉ đối với người bình thường lòng thương hại, áo đông nhỏ không nói tiếng nào từ động thiên xuất hiện, tay nhỏ cơ, đem ở đây hơn phân nửa phàm nhân đều cứu được trở về. Những phàm nhân này thụ đều là ngoại thương, cầm máu bổ huyết về sau liền không có vấn đề gì. Những phàm nhân này trở về từ coi chết, nhưng cũng không có gì ba động, từng cái thần sắc chết lặng nằm trên mặt đất, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cầu sinh ý chí. Bọn họ vốn chính là bị yêu tộc nuôi đến làm lao động tay chân cùng gia súc lấy thịt, nô tính là khắc ở tại bọn hắn thực chất bên trong. Diêu Thiện cũng không có gấp chấn an bọn họ, mà là đem phía sau núi người đều kêu lên, đứng tại một chỗ. Những phàm nhân này đều không mặc quần áo, tóc rối bời, trên thân cũng tất cả đều là dơ bẩn, thân thể nhìn xem ngược lại là khỏe mạnh, không phải gầy như quái tuổi. Tu sĩ cung ứng phàm nhân ăn no vẫn là không có vấn đề, những người này không chỉ có là làm lao động tay chân, chủ yếu là nuôi đến ăn, liền càng không thể gầy. Diêu Thiện thi triển cam lộ thuật, mệnh lệnh những người này dùng cam lộ cọ rửa thân thể, chờ bọn hắn rửa sạch sẽ về sau, lại phóng ra mấy cái tam dương thuật, đem trên thân côn trùng đều giết sạch, mới đem bọn hắn đều thu nhập động thiên. Nàng nhíu mày nhìn xem bẩn thỉu phía sau núi, có chút hối hận vừa rồi không có khống chế tính tình, đem tiểu yêu quái đều giết, ai tới cho mình khô việc nặng. Lão Quy lúc này mới thở dài, ngươi mới vừa rồi là có chút hướng động, nơi này ăn thịt người yêu tộc nhiều như vậy, ngươi có thể giết đến tới. Giết không nổi cũng chậm chậm giết, dù sao có thể giết ta khẳng định phải giết. Diêu Thiện hoàn toàn thất vọng, không chỉ yêu tộc, tu sĩ nhân tộc ăn thịt người luyện khí ta cũng muốn giết. Lão Quy âm thầm nghi hoặc, Lăng Tiêu đạo quân nhìn xem cũng không giống trách trời thương dân đế quân, làm sao lại đem đổ nhi dưỡng thành dạng này? Hắn cũng không có tiếp tục đề tài này, ngươi còn muốn làm cái gì? Diêu Thiện nói, ta nghĩ đem nơi này quét dọn một lần, liền hồ vân động đều quét sạch sẽ, đem hoàn cảnh chỉnh lý sinh đẹp chút. Lão Quy nghi ngờ hỏi, vì sao? Chuẩn bị tốt có thể bán lấy tiền. Lão Quy khẽ giật mình, bán lấy tiền? Diêu Thiện nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, chúng ta liền nhân tộc đều chế thành thịt khô mang đi, lớn như vậy một cái động phủ cũng có thể bán không ít tiền a. Tiểu yêu quái không đảm đương nổi là bình, làm lao động tay chân bán cũng có thể đi. Hắc Hồ, Bạch Hồ bất quá là tán tu, tu vi cũng không cao, đem bọn hắn đặt ở cối xay bên trên, đều ép không ra mấy giọt dầu ra, bọn họ đáng giá nhất sản nghiệp chính là hồ vân động cùng một tổ tiểu hồ ly. Diêu Thiện sớm kiểm kê qua nơi này tiểu yêu, tu vi đều không cao, cơ bản đều là trúc cơ tu vi, có chút thậm chí mới khai linh, đều không có tu vi gì. Bọn họ huyết mạch bình thường, không đáng mang về tông môn lai giống, còn không bằng liền động phủ cùng một chỗ đóng gói bán, còn có thể kiếm mấy cái linh thạch. Lão Quy im lặng ngưng nghẹn, ngươi coi là thật làm ăn nghiện. Diêu Thiện xem thường, ta cái này gọi là hợp lý lợi dụng hết thảy tài nguyên. Lão Quy lười nhắc cùng với nàng tranh luận, lại biện bất quá nàng, cho nàng ba cái chừng lớn bằng ngón cái kim hoàn nói, những này cho ngươi làm khổ lực, sử dụng hết trả ta. Diêu Thiện hỏi, đây là cái gì? Lão Quy nói, đây là ta tế luyện tát đầu thành minh, không sai biệt lắm cùng loại tu vi kim đan, thân thể bọn họ là năm kim chi tinh chế thành, cứng rắn vô cùng, bình thường công kích đều không cách nào trên người bọn hắn lưu dấu. Diêu Thiện lập tức hai con ngươi phát sáng, cái này có thể là đồ tốt ta. Quả nhiên nhiều năm lão tu nội tình chính là phong phú. Nàng hỏi lão Quy muốn tế luyện khẩu quyết, ba cái lực lớn vô cùng kim người khổng lồ khoảnh khắc công phu, liền đem phía sau núi dùng thổ lấp đầy, liền ránh nước bẩn cũng bị mất. Diêu Thiện ở trên núi rời cắm một mảnh rừng trúc, đây là động thiên bên trong trúc tử, động thiên bên trong linh khí phong phú, linh trúc lan tràn toàn bộ động thiên, mấy mươi ngàn linh trúc khắp nơi có thể thấy được, những này vạn năm linh trúc một phần là sư phụ cho, đại bộ phận là La Minh cho nàng. Diêu Thiện đối với linh trúc ai đến cũng không có cự tuyệt, vài vạn năm linh trúc tại sư huynh động thiên chính là cỏ dại a. Nàng coi như cho sư huynh xử lý cỏ dại. Từ chính độ nào đó tới nói trúc tử liền cỏ dại cũng không có khác nhau, chỉ cần có một gốc, rất nhanh liền có thể mọc ra một mảnh tới. Cũng chính là bởi vì loại này đặc tính, tu sĩ muốn dưỡng linh địa, phản ứng đầu tiên chính là chủng linh trúc, bởi vì nó sinh trưởng nhanh nhất, cũng tốt nhất nuôi. Diêu Thiện rời cắm linh trúc, ngược lại là không có niên hạn dài, đều là gần nhất sinh trưởng. Bởi vì nàng động thiên linh khí phong phú, những này linh trúc dáng dấp đều vô cùng tốt, sinh mệnh lực cũng 10 phần tràn đầy, rời cắm sau thi triển mấy cái cam lộ thuật, toàn bộ rừng trúc mọc tốt. Lấp đầy phía sau núi, Diêu Thiện lại đi Bạch Hồ Bách Thảo Viên. Nơi này năm lâu một chút linh thực đều bị chi bảo lấy đi, lưu lại đều là bất mãn 50 năm, Diêu Thiện hài lòng khích lệ nói, bảo nhi càng ngày càng tài giỏi. Chi bảo cười đến mặt mày cong cong, tỷ tỷ còn nghĩ trồng trúc sao? Nàng có thể giúp tỷ tỷ loại, không cần tỷ tỷ phí tâm. Diêu Thiện yêu thương sờ sờ nàng cái đầu nhỏ, không trồng trúc, trước dục sinh điểm linh hoa. Nàng lại hỏi lão quy, ngươi ngàn năm tả hữu linh chi sao? Lão quy kinh ngạc hỏi, ngươi muốn ngàn năm linh chi làm cái gì? Nàng không phải mới đổi qua một gốc hơn 200 ngàn năm linh chi sao? Diêu Thiện nói, ta nghĩ làm một mảnh vườn thuốc, làm khoảng ngàn năm linh chi làm trấn vườn chi bảo. Lão quy vui vẻ, ngàn năm linh chi tính là gì trấn vườn chi bảo? Giống nhân sâm, linh chi loại này liền thế gian đều có linh thực, tối thiểu cũng muốn vạn năm trở lên mới có thể xưng là trấn vườn chi bảo. Nếu như là ngàn tầng hương lan loại này cao giai linh thực, như vậy ngàn năm liền rất tính rất chân quý. Diêu Thiện nói, nơi này đều là tán tu, có thể có vài cộng trăm năm linh thực không sai, ngàn năm đã rất chân quý. Nàng là dựng cái chủ nghĩa hình thức, để cho động phủ lấy tốc độ nhanh nhất bán ra, cũng không phải thật muốn làm vườn thuốc. Nơi này linh thực khẳng định so Nam Hoang bán được quý, vừa vặn thừa cơ kiếm chút tiền, thuận tiện kéo dài hạ thời gian, Diêu Thiện hiện tại không muốn tìm La Minh, tốt nhất là một mực tìm không thấy hắn mới tốt. Chương 316, mới vào Bách Chủ Lĩnh, Nam. Lão Quy không am hiểu trồng, trong động phủ cũng không có loại chân quý linh thực, loại này linh thực đồng dạng đều rất dễ hỏng, bất quá linh trì, nhân sâm hay cùng củ cải, cây nấm đồng dạng khắp nơi đều là, tùy tiện một gốc chính là mấy trăm năm. Hắn từ động phủ mình bên trong cầm một gốc ước chừng 800 năm linh chi ra, đồng thời còn không quên dẫn dụ Diêu Thiện, ngươi muốn bái ta làm thầy, vườn thuốc bên trong linh thực liền phân ngươi một nửa. Diêu Thiện xem thường, sư phụ ta sẽ còn thiếu loại vật này sao? Lão Quy cười hắc hắc hai tiếng, Lăng Tiêu đạo quân trong tay có còn sống linh thực. Không phải hắn thổi, Lăng Tiêu đạo quân động thiên bên trong nói không chừng còn không có nhà mình điểm này linh thực vô liếng. Diêu Thiện đều đã quên sư phụ nuôi cái gì chết cái gì đặc tính, bất quá sư phụ tôn nghiêm vẫn là phải bảo vệ, ngươi cẩn thận bị ta sư huynh nghe nói như thế. Lão Quy vô ý thức rụt cổ một cái, nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định nói, cũng không phải để ngươi phản bội sư môn, chính là nhiều người sư phụ mà thôi, ta đem dưỡng lao tiền đều cho ngươi có cái gì không tốt. Diêu Thiện khẽ miệng giật một cái, dựa vào ngài huyết mạch này, còn cần lo lắng thọ nguyên. Dưỡng lao tiền vẫn là giữ lại tu luyện đi. Hắn đều muốn phi thăng, thiên nhân liền có thể thọ cùng trời đất đi. Lại nói tu sĩ còn lo lắng cái gì dưỡng lao? Nàng kiếp trước phàm nhân, đều không nghĩ tới sinh bé con dưỡng lao. Lão Quy cũng không nóng nảy, góp tường muốn một chút xíu này ra, tích lũy tháng ngày liền có thể cải mở. Cũng là cơ Lăng Tiêu tại Diêu Thiện trước mặt quá hiền lành, để lão Quy có ảo giác, cảm thấy Lăng Tiêu đạo quân rất dễ nói chuyện. Cũng là cơ Lăng Tiêu hiện tại không thế nào nhập thân vào tiểu hắc trên thân, nữ lớn tránh cha, vạn nhất ngày nào thấy cái không nên thấy, hắn cũng xấu hổ, bằng không thì muốn bị hắn nghe nói như thế, lão Quy sớm mất mạng. Diêu Thiện khí thế ngất trời tu chỉnh hồ vân động lúc, Bùi Trường Thanh cũng tại nghĩ ngợi nên ứng đối như thế nào bí cảnh bên trong vấn đề xuất hiện. Hắn dám mang vừa kim đan tiểu sư muội đi bí cảnh, thứ nhất là tự phụ tu vi còn có thể, chỉ cần không phải gặp được tiên nhân, bình thường dương thần đều đủ để ứng phó. Thứ nhất cũng là bởi vì có sư phụ cho phá giới toa, có bảo bối này, trên dưới lượng giới đều có thể tùy ý xuất nhập, chớ nói chi là bị một cái tiểu tiểu bí cảnh khốn trụ. Cho nên hắn cũng không lo lắng hai người an nguy, chỉ muốn bí cảnh liên thông thế giới là đẳng cấp gì, có thể hay không lại khác xây một cái lối đi, dù là ngày sau phi thăng lên giới, cũng có thể để sư phụ tọa hạ đệ tử nhiều cái lịch luyện chỗ. Bùi Trường Thanh sớm từ Bạch Băng miệng bên trong biết được, sư phụ tại thượng giới không có đứng đắn đồ đệ, hắn đi lên sau vẫn là thủ đồ, cái này khiến Bùi Trường Thanh áp lực rất lớn, không nói những cái khác, đơn thuần tu vi liền còn thiếu rất nhiều. Hắn ngược lại là nghĩ nhanh chóng tiến giai, nhưng bị sư phụ Bạch Thúc đè ép, không cho tăng lên quá nhanh, miễn cho hỏng căn cơ. Về sau hắn cũng nghĩ thông suốt rồi, chính mình mới sống bao lâu, lại không có tốc tuệ, lại đuổi cũng không đuổi kịp sư phụ người bên cạnh. Đã sư phụ tuyển mình làm thủ đồ, liền nghiêm túc làm tốt thủ đồ, thế sư phó phân ưu, bởi vậy hắn mỗi lần phát hiện cơ duyên gì, phản ứng đầu tiên liền là như thế nào mở rộng sư phụ thế lực. Diêu Thiện cũng trong lúc vô tình đi rồi Bùi Trường Thanh đồng dạng con đường, nàng nghĩ đến không có xa như vậy, bất quá mặc kệ được cái gì đồ vật, tiểu gì cũng sẽ cho sư phụ lưu một phần, nhất là tại sư phụ thích linh thực phương diện, đây cũng là nàng giai đoạn trước thu hoạch được hảo cảm nguyên nhân chính. Cũng là nàng vận khí tốt, gặp được không có thèm giết đệ tử đoạt bảo cơ Lăng Tiêu, đệ tử tầm thường nơi nào dám làm như thế, tỷ như Giang Tuyết Nữ, đều không chút đưa sư phó bảo bối, đều bị ghi nhớ, kém chút không có đem mạng nhỏ đưa. Bởi vì Bùi Trường Thanh không có đem cái này thứ phẩm đan yến để ở trong lòng, cũng liền không có quan tâm nhiều hơn hồ vận động, theo Diêu Thiện tâm ý dày vò, chờ phẩm đan yến ngày ấy. Hắn từ trong tính thất ra, một thời còn cho là mình đi sai chỗ. Hồ Vân trong động tất cả đều là yêu hồ, dù là bạch hồ, hắc hồ đều ăn thanh định quả, trong động mùi có thể nghĩ, cái khác hồ ly lại không ăn thanh định quả trừ vị. Tăng thêm nơi này còn có thật nhiều không có khai hóa tiểu hồ ly tán loạn, trong động chính là vừa dơ vừa thối xúc vật ổ cũng là Bùi Trường Thanh thường thấy loại địa phương này, mới mở mắt nhắm mắt ở, dù sao chỉ cần mình ở tính thất sạch sẽ liền tốt, hắn không có tiểu sư muội như vậy thích sạch sẽ. Nhưng bây giờ hồ Vân động cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, trong động phủ bị quét dọn đến sạch sẽ, dọn lên rất nhiều mùi thơm nước mũi linh hoa, cỏ dại rậm rạp động cửa phủ. Cũng rời cắm mấy bụi linh trúc. Bạch hồ bởi vì tu luyện công pháp nguyên nhân, phía sau núi loại linh hoa cơ hồ đều là dị hương sông và mũi, rời cắm đến động phủ chậu hoa bên trong, còn đem thanh định quả chế thành hương hương, này lại trong động chính là mùi thơm nước mũi. Về phần những cái kia tiểu hồ yêu, đều bị Diêu Thiện buộc tại trong con suối ngâm đã hơn nửa ngày, đem trên thân vết bẩn đều rửa sạch sẽ, lại liền soi lượt dương phủ, xác định đem trên thân côn trùng đều giết sạch mới bỏ qua. Lần này cách làm đem tiểu yêu nhóm chơi đùa khổ không thể tả, bất quá Bạch Hồ vốn là tính tình không tốt, có chút không hài lòng liền muốn đánh giết cái này mấy tiểu yêu, lần này làm thật cũng không gây nên hoài nghi. Bùi Trường Thanh gặp nàng coi là thật chuẩn bị lên hồ vân đến trong động, không khỏi buồn cười nói, xong xuôi yến hội muốn đi, phí tâm tư này làm cái gì? Diêu Thiển lại đem đối với La Quy cùng Bùi Trường Thanh nói một lần, Bùi Trường Thanh nhịn không được, ngươi ngược lại là sẽ vật tận kỳ dụng. Diêu Thiển lẽ thẳng khí hùng, cho nên sư phụ mới khiến cho ta trong khu vực quản lý vụ a. Bùi Trường Thanh cười sờ sờ nàng cái đầu nhỏ, yên tâm, ta nhất định cho bán đi giá cao. Lúc này Tham Yến yêu tộc cũng lục tục ngao ngoe tới, Bạch Hồ, Hắc Hồ đều là Kim Đan yêu tộc, giao hảo đối tượng cũng đều là tu vi Kim Đan. Những yêu tộc này đều có thể hoàn toàn biến hóa, bất quá đại bộ phận yêu đều giữ lại một chút chủng tộc đặc tính. Đây cũng là yêu tộc bản năng, dạng này cũng dễ cho mọi người phân biệt đây là cái gì chủng loại yêu, đương nhiên trong đó cũng không ít yêu cố ý mơ hồ tự thân chủng tộc. Diêu Thiển lần này không có mở bữa tiệc thịt người, không đến yến yêu cũng không để ý, mọi người chú ý lực đều bị cửa động linh trúc hấp dẫn lấy. Những này bất quá là hơn 10 năm linh trúc, tại Nam Hoang cũng không thèm khát, chỉ cần nguyện ý tốn thời gian, thậm chí đều không cần xuất tiền mua, tại giã ngoại đều có thể tìm tới. Nhưng là Bắc Nguyên không giống, nơi này thời tiết rất lạnh, không giống Nam Hoang, đông di rừng trúc mọc thành bụi. Linh trúc nhất định có thể khiêng qua Bắc Nguyên mùa đông, nhưng nơi đây không có sinh trưởng ở địa phương phàm trúc, liền đại biểu nơi này không có khả năng có thiên nhiên tạo ra linh trúc, nơi này linh trúc đều là từ thường trong tay người mua được. Bình thường tán tu khẳng định không có cái này tiền nhàn rỗi làm, mọi người tu luyện dùng linh khí đều không đủ, lấy ở đâu dư thừa linh khí dưỡng linh trúc? Linh trúc là có thể gia tăng linh khí, nhưng giai đoạn trước cũng muốn hao phí linh khí dưỡng thành lâm, trừ phi ngay từ đầu liền rời cắm liên miên linh trúc. Cho nên Hồ Vân Hang hốc ngày hai bụi linh trúc, để đại bộ phận yêu đều đoán được Hồ Vân động hữu linh rừng trúc, chờ Diêu Thiện dẫn mọi người đi tham quan hậu hoa viên, nhìn thấy liên miên rừng trúc cùng linh chi lúc, chúng yêu không khỏi xôn xao, hương nương nương từ chỗ nào được đến linh chi? Bạch Hồ tu luyện chính là hương đạo, cho nên đối ngoại có cái biệt hiệu Hồ Vân động hương nương nương, đại bộ phận đồng đạo đều xưng hô nàng là hương nương nương hoặc là nhất nương nương. Diêu Thiện mỉm cười nói, đây là ta từ một cái tán tu trong tay được đến, hắn mới từ Tuyết Nguyên mang về. Tuyết Nguyên? Đám yêu tộc hai mặt nhìn nhau, rất nhiều người cũng liền biết Tuyết Nguyên đất này lý tên, đối với Tuyết Nguyên đến cùng ở nơi đó cũng không rõ ràng, bất quá Tuyết Nguyên nghe danh tự liền biết rất lạnh, Tuyết Nguyên có thể hữu linh trúc. Diêu Thiện nói, cụ thể ta cũng không rõ ràng, bất quá tán tu kia nói, Tuyết Nguyên hiện tại có cái gọi Tuyết Chi cung địa phương, nơi đó thứ gì đều có, trước đó còn từng bán qua Hộ Sơn đại trận. Hộ Sơn đại trận? Đám yêu tộc mở to hai mắt nhìn, lại không hiểu thưởng thức đều biết Hộ Sơn đại trận cái đồ chơi này, căn bản không phải linh thạch có thể mua được. Chỉ có loại kia đại tông môn, đại thế gia mới có, muốn từ trong tay bọn họ cầm Hộ Sơn đại trận, chỉ có trở thành bọn họ phụ thuộc. Nhà ai đại đồ đần bán cái này? Không sợ già tổ tông từ minh giới trở về hút chết hắn sao? Đại đồ đần Diêu Thiển nói, ta cũng không rõ ràng, dù sao nghe nói bên trong có các loại đồ tốt, không ngớt hương ngọc lộ đan đều có, chờ ta từ thành Khâu Nghi mộ trở về, nhất định phải đi lội Tuyết Chi cung. Bùi Trường Thanh nguyên bản chỉ coi sư muội là kiếm cớ, có thể nghe một hồi đã cảm thấy không thích hợp, làm sao giới thiệu Tuyết Chi cung rồi? Cũng là Bùi Trường Thanh không hiểu kinh doanh chi đạo, không biết Diêu Thiển đây là làm mềm quảng cáo. Phàm là tu sĩ, không có không chú ý duyên thọ đan, trong lòng còn có đại trí đều muốn một bộ Hộ Sơn đại trận, lại thêm một bộ để yêu sinh đẹp tu sĩ không cách nào kháng cự Thiên Hương Ngọc Lộ Đan, Tuyết Chi cung danh hào chẳng phải ra tới rồi sao? Mọi người dồn dập hỏi Tuyết Nguyên, Diêu Thiển giới thiệu sơ lược vài câu, liền nói thắc không biết, mình ra, khẳng định không có đánh nghe được tốt, cái gọi là miệng thế gian sói chạy vàng, lời đồn khẳng định càng truyền càng mơ hồ. Một nam yêu nhặt râu dài, cảm thụ được phía sau núi dư thừa linh khí, cảm khái nói, các ngươi đây là thần tiên thời gian a. Bùi Trường Thanh nói, ngươi như thích, ta bán cho ngươi a. Hắn tiếng nói vừa ra, liên đối Diêu Thiển ở bên trong yêu tộc đều giật nảy cả mình, như thế địa phương tốt, ngươi làm gì bán đi? Diêu Thiển cũng giọng khe khẽ nói, ta vất vả mới thu thập ra đạo phủ, vì sao muốn bán cho người khác? Bùi Trường Thanh khiển trách, tới khi nào còn cố lấy những đồ chơi này? Chúng yêu hai mặt nhìn nhau, vẫn là kia râu dài nam yêu hỏi, lão hắc, các ngươi đây là muốn đi thành Khâu Nghi mộ? Bùi Trường Thanh cười khổ gật đầu. Râu dài nam yêu thở dài, chỗ kia trước kia cũng là có thể đi, nhưng bây giờ đi là cựu tử nhất sinh. Bùi Trường Thanh nói, coi như không đi, ta lại có thể sống bao lâu? Yêu tộc thọ nguyên kéo dài, có thể Hắc Hồ cũng sống hơn 1000 năm, trước đó ngay tại Bách Trùng lĩnh bờ bãi, thẳng đến mấy trăm năm trước mới an định lại. Ta cũng liền cái này mấy chục năm thọ nguyên, Hồ Vân Động là ta một tay lập nên, hiện tại chỉ muốn đem nó buông tha, đổi chút có thể tại nghi mộ dùng đồ chơi. Lời nói này đến chúng yêu nhóm đều âu sầu trong lòng. Mọi người xem phía sau núi, phẩm đan dược, yến hội còn chưa kết thúc, thì có yêu đưa ra muốn mua lại Hồ Vân Động. Tuyết Chi cung một gốc ngàn năm linh trúc, bất quá số ngàn thượng phẩm linh thạch, nơi này một mảnh trăm năm linh trúc lâm liền đổi mấy mươi ngàn bên trên linh thạch. Mà gốc kia 800 năm linh chi, càng là thêm đến 10 ngàn thượng phẩm linh thạch giá cao. Diêu Thiển Hoan Thiên hỉ địa lấy ra hầu nhi tiểu cho mọi người uống. Lão Quy làm cho nàng dùng thứ đẳng rượu trộn lẫn lấy thượng đẳng uống, kết quả hắn nói mê choáng kết quả nhắc nhở Diêu Thiển, nàng căn bản không nỡ dùng thượng phẩm hầu nhi tiểu, tăng thêm hương liệu, thuốc mê, một chén liền đem tất cả khách tới đều chốc say, đem trên người bọn họ túi chứa vật móc sạch sẽ. Nàng cái này tươi mát thoát tục cử chỉ, để lão Quy cũng không biết nên nói cái gì, ngươi liền không sợ những này yêu tỉnh lại cùng ngươi liều mạng? Diêu Thiển hoàn toàn thất vọng, ta đây là trăm ngày say. Chờ bọn hắn tỉnh lại, ta sớm nhập Thanh Khâu Nghi mộ, có bản lĩnh đến nghi mộ tìm ta a. Bùi Trường Thanh bật cười nhìn xem sư muội tính trẻ con cử động, hắn còn không biết nha đầu này ý nghĩ. Không phải liền là giận những yêu tộc này ăn thịt người, lại không tốt trực tiếp giáo huấn, liền cho bọn hắn một bài học sao? Chương 317, Ly Nhĩ Giới, 1. Tu sĩ Kim Đan hơn phân nửa đều có chút vô liếng, tán tu lại không có chỗ ở cố định đã quen, phần lớn quen thuộc đem vốn liếng đều mang ở trên người, điều này cũng làm cho thuận tiện Diêu Thiện, nàng xoay người đang muốn sờ pháp khí chứa đồ, đột nhiên lại ngừng lại, đứng thẳng người. Cử động này để lão Quy, Bùi Trường Thanh ghé mắt, hai người đang tò mò nàng muốn làm cái gì, chỉ thấy tiểu nha đầu từ trong túi chứa vật xuất ra hai bộ găng tay đeo lên, mang ở bên trong bộ kia là băng tẩm tơ chế thành, không chỉ có dán vào phần tay da thịt, còn có thể chống cự pháp khí công kích. Bên ngoài một bộ là phổ thông vải bông găng tay, Diêu Thiện mang hảo thủ bộ, phối hợp thần thức, đem những tu sĩ kia trên thân túi chứa vật từng kiện lật ra. Lão Quy, thứ một bộ găng tay là hẳn là mang, miễn cho những cái kia lúc tu sĩ trên thân sẽ có một ít phòng ngự biện pháp, có thể bức thứ hai găng tay có làm được cái gì? Tu sĩ kim đan đã có thể điểm bụi không dính, vì cái gì còn muốn mang hai tầng cái lồng? Không phải bài trí sao? Diêu Thiện mới bất kể có phải hay không là bài trí, dù sao chỉ cần trong lòng dễ chịu là đủ rồi, ai cũng không thể để nàng trực tiếp tiếp xúc những yêu tộc này. Cũng là Hồ Vân động cho tâm lý của nàng bóng ma quá lớn, nàng hiện đang nhìn cái gì đều cảm thấy bẩn. Bùi Trường Thanh nhịn không được cười khẽ một tiếng, quả nhiên là cái nhỏ khai tâm quả, cùng sư muội lịch luyện khoảng thời gian này là không sẽ nhàm chán. Chi Bảo cũng phối hợp chống ra một cái túi lớn, để tỷ tỷ đem túi chứa vật từng kiện ném vào. Cái này túi lớn nhét hơn vài chục cái nàng đều có thừa, dùng tay là khẳng định chống đỡ không ra, nàng cơ linh dùng sợi dễ chống ra cái túi. Bùi Trường Thanh gặp xoay người ấm giọng hỏi, cần giúp một tay không? Diêu Thiện hào phóng gật đầu, đại sư huynh có thể giúp ta nhìn xem có hay không sơ hở bà bối. Nàng ngược lại dặn dò Chi Bảo nói, Bảo Nhi, đem chúng ta gieo xuống linh thực đều rời về tới. Nàng trước đó cách cục nhỏ, rõ ràng có thể làm ăn không vốn, nàng lại còn nghĩ đến buôn đi bán lại. Quả nhiên tuân thủ luật pháp công dân làm lâu, đều đã quên mình là ma môn đệ tử. Lão Quy nói, ngươi nếu không đem những này yêu đều bán. Diêu Thiện nghiêng đầu nhìn xem hắn, không xác định lão Quy là thật tâm đề nghị, vẫn là châm chọc mình. Lão Quy dĩ nhiên không phải châm chọc nàng, khó khăn tìm tới một cái hợp ý đồ nhi, chính phải thật tốt dỗ dành, sao có thể đem nhân khí đi. Ngươi cũng để người ta vốn liếng móc giống, bọn họ còn không tìm ngươi liều mạng. Cùng nó lưu hậu hoạn, không bằng bán dứt khoát. Diêu Thiện tiếc hận lắc đầu, không có thời gian. Chưa quen cuộc sống nơi đây, bán nô lệ cũng không biết đi nơi nào, cũng không rõ ràng những này yêu nội tình, vạn nhất đằng sau có cái gì chỗ dựa, gây phiền toái làm sao bây giờ? Vẫn là khô một phiếu liền chạy. Lão Quy thần thức đảo qua, móng vuốt nhỏ chỉ vào một cái ngoại bộ đặc thù rõ ràng là hộ tộc nam tu nói, đây là đằng yêu, ngươi có muốn hay không siêu hồn? Diêu Thiện khẽ giật mình, đằng yêu? Lão Quy nói, đằng yêu sinh mệnh lực mạnh, tại yêu thực bên trong số lượng tính nhiều, ta đoán chừng vị này hẳn là những này yêu bên trong vốn liếng dày nhất. Yêu thực sinh mệnh lực đều mạnh, nhưng dây leo loại tại thực vật bên trong đều thuộc sinh mệnh lực cường hãn, cho nên yêu thực bên trong đằng yêu số lượng cũng là nhiều nhất, thực lực cũng là cường hãn nhất, rất cường đại yêu thực bản thể đều là dây leo. Chớ nói chi là yêu thực bản thân đều có động thiên, giống Minh Xu loại này không am hiểu trồng yêu thực đều có một cái không sai động thiên, cái này đằng yêu lại không tốt, cũng nên có Minh Xu động thiên 3 phần thành quả a. Diêu Thiện nghe vậy ngược lại là có chút tâm động, tay nàng đầu có không ít linh thực chủng loại không ít, chân quý, phổ thông đều có, nhưng trừ La Minh cho mình những cái kia bên ngoài, đại bộ phận linh thực niên hạn đều không dài. La Minh cho linh thực chủng loại niên hạn đều quá chân quý, chỉ có thể dùng riêng, không tiện xuất thủ, nếu có thể nhiều chút ngàn năm tả hữu linh thực liền tốt. Nàng truyền âm hỏi Chi Bảo, Bảo Nhi có thể đi vào hắn động thiên sao? Chi Bảo lắc đầu, động phủ của chúng ta đều cùng thần hồn tương liên, trừ phi là tự nguyện, bằng không thì ngoại nhân vào không được. Diêu Thiện nghe vậy cũng không bắt buộc, sư huynh, chúng ta đi thôi. Đại sư huynh dung túng mình, nàng cũng không thể quá phận, có cơ hội thuận tay ăn cướp không quan trọng, kéo dài một chút thời gian cũng được, nhưng tuyệt đối không thể phức tạp, càng không thể chỉ hoãn đại sư huynh chính sự. Bùi Trường Thanh cười khẽ, liền biết tiểu nha đầu có chừng mực, bất quá Lao Quy đề nghị cũng có thể đi. Hắn xoay người điểm một cái đằng yêu mi tâm, một đạo bạch quang chui vào đằng yêu thức hải. Khoảnh khắc về sau, thiên quỷ từ đằng yêu mi tâm lần nữa chui ra, đối với Bùi Trường Thanh nhẹ gật đầu, lao ra có thể vào. Bùi Trường Thanh hỏi Chi Bảo, người muốn đi vào sao? Chi Bảo liên tục gật đầu, để thiên quỷ mang theo mình tiến vào đằng yêu thần hồn. Lão Quy đều nhìn ngây người, chớ nhìn hắn sống nhiều năm như vậy, nhưng cho tới bây giờ cũng không biết thiên quỷ liền thần hồn đều có thể vào. Diêu Thiện cũng rất tò mò, nhưng không hỏi nhiều, đây là đại sư huynh ngăn địch thủ đoạn, như thế có thể tùy tiện nói cho người khác biết. Chờ hai người tự mình ở chung lúc hỏi lại đi. Chi Bảo tại đằng yêu trong động phủ đợi thời gian qua một lát liền ra lúc trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thất vọng, hắn trong động phủ tất cả đều là sắt cây chậu trơn. Sắt cây chậu trơn là một loại tính chất có thể so với năm kim chi tinh linh thụ, sinh trưởng tốc độ phi thường chậm chạp, muốn 5-6000 năm mới có thể thành tài, cũng coi là tu hành giới tương đối hiếm thấy một loại linh thụ, là tạo hải thuyền tài liệu tốt. Nhưng cây này tính chất quá cứng rắn, chặt cây lúc cần muốn thượng phẩm pháp khí, lại không thể giống năm kim chi tinh như vậy, có thể dựa vào linh hỏa rèn luyện tạo hình, có thể thay thế chất liệu rất nhiều, trừ thế lực lớn bên ngoài, rất ít gặp tán tu sẽ chuyên môn loại nó. Diêu Thiện có chút nhíu mày, tiếp nhận thiên quỷ trong tay đằng yêu thần hồn một chút, sau một lát liền rõ ràng, đằng yêu loại sắt cây chậu chân là vì tế luyện một bộ tên là Hàng Long kiếm trận pháp khí. Bộ pháp khí này cần vạn năm trở lên sắt đồng mục tế luyện, đồng mục thời gian càng dài, uy lực càng mạnh, thi triển lúc vạn cây đồng mục tế phát, chính là công nhận pháp thân cường hạn nhất long tộc đều có thể bị lệnh thành thịt nát. Cái này đằng yêu đã tế luyện một bộ dùng Hàng Long kiếm trận, nhưng dùng đều là 5-6000 năm sắt cây chậu chân, tự giác uy lực bình thường, bởi vậy lại tại tùy thân trong động phủ trồng một rừng cây, chờ nuôi tới 5-60000 năm lại dùng, lần này ngược lại là toàn tiện nghi Diêu Thiện. Diêu Thiện không khỏi vui mừng nhướng mày, bản này công pháp còn rất thích hợp nhà họ Diêu, đang yêu còn thay bọn họ giải quyết tài liệu vấn đề, nàng hài lòng nói, đều chuyển qua ta động phủ tới. Nàng không chút do dự đem đằng yêu luyện tốt Hàng Long kiếm trận cũng thu, bộ kiếm trận này có 5 vạn cây sắt đồng mục, một người dùng quá lãng phí, mở ra có thể phân cho mấy trăm tộc nhân, từ trên xuống dưới nhà họ Diêu cũng liền hơn 100 cái tu sĩ mà thôi. Chi Bảo thở dài, hắn vì cái gì không còn loại chọn người tham, linh chi. Diêu Thiển nói, hẳn là không có chỗ rồi. Yêu thực thần hồn không gian lớn nhỏ, từ hắn tự thân thiên phú và tu vi quyết định, đằng yêu chính là phổ thông yêu thực, khẳng định không sánh được chi bảo. Mà lại nhân sâm, linh chi cho dù là tiến hóa thành cựu tiết sâm, chi tiên cũng là duyên thọ thuốc. Yêu thực lại không có thọ nguyên phiền não, ngược lại sắt đồng mục đã có thể ngăn địch, lại có thể chống cự thiên lôi, so duyên thọ thuốc thực dụng nhiều. Nàng ngửa đầu đối với Bùi Trường Thanh nói, đại sư huynh, chờ trở về ta phân ngươi một nửa lâm tử. Bùi Trường Thanh lắc đầu, ngươi động tiên có thể thả xuống được liền thu, không dùng lấy ra, ta cần hỏi ngươi muốn. Hắn dù không giống sư phụ như thế, loại cái gì chết cái gì, cũng là linh thực không thích ngày hỏa linh căn. Trên thực tế Minh Hà mạch trên dưới đều không có am hiểu chủng linh thực, cùng nó thả ở bên ngoài bị người tra đạp, còn không bằng lưu tại cái mẹ động tiên bên trong, dù sao nàng tổng đi cùng với bọn họ, muốn cái gì linh thực hỏi nàng muốn chính là. Diêu Thiện nghĩ cũng phải, Minh động tiên có một linh châu, hẳn là so sư huynh động tiên càng tốt hơn. Nàng đưa đằng yêu chân linh chuyển thế, đem còn lại yêu quái đều ném trong sân động, lại thêm một thanh mê hương, để bọn hắn ngủ được càng lâu, sau đó mới cùng đại sư huynh rời đi. Bùi Trường Thanh lần này đi đường, không giống trước đó nhanh như vậy, mà là chiếu vào hắc hồ tu vi, mỗi ngày chỉ đi một đoạn ngắn đường, chống không thời gian hay dùng tới tu luyện. Diêu Thiển cũng thừa dịp khoảng thời gian này, hảo hảo suy nghĩ hạ lưu ly trường sinh kinh, nếu như trường sinh kinh không cùng thanh long kinh sắp nhập, nàng chưa chắc sẽ lập tức tu luyện, dù sao mình tu luyện công pháp đã đủ nhiều, thực sự phân không ra nhiều thời gian hơn. Nhưng bây giờ hai thiên công pháp sắp nhập, nàng liền không lo lắng, bất quá nàng thanh long kinh đã kim đan, lưu ly trường sinh kinh còn chưa bắt đầu tu luyện, ngắn hạn có thể sẽ không có vấn đề, trường kỳ khẳng định không được. Nàng thừa dịp hiện tại có thời gian, dành thời gian tu luyện. Động thiên bên trong linh lực sung túc, lại có chi bảo phụ trợ, Diêu Thiển tốc độ tu luyện cực nhanh, đám người đến Thanh Khâu Nghi Mộ lúc, nàng đều đã tu luyện tới trúc cơ. Thanh Khâu Nghi Mộ đã mở ra, nhưng vẫn là có hồ tộc liên tục không ngừng đi vào, trước kia nghi mộ chỉ cần có hồ tộc huyết mạch liền có thể đi vào, hiện tại không chỉ có muốn kiểm nghiệm huyết mạch, còn muốn cung cấp chứng minh thân phận, bằng bạch xuất hiện tán tu là không cho phép tiến vào. Những vật này đều không cần Diêu Thiển quan tâm, Bùi Trường Thanh trước kia liền chuẩn bị, nàng thậm chí còn chứng kiến đại sư huynh cho bí cảnh bên ngoài thủ vệ lấp một cái chứa vật nhỏ hồ lô. Cái này hồ lô vẫn là nàng chuẩn bị cho đại sư huynh, mỗi cái trong hồ lô đều xếp vào 100 mai thượng phẩm linh châu. Nàng hạ giọng hiếu kỳ hỏi, "Sư huynh, chúng ta hồ tộc có nhiều người như vậy sao?" Trước kia Thanh Khâu Nghi Mộ là kim đan hồ tộc lịch luyện nơi trốn, tính nguy hiểm cũng không lớn, có đại lượng yêu hồ tiến vào cũng không kỳ quái. Nhưng bây giờ bí cảnh đều đổi thành kết nối thế giới khác lối đi, đi vào người cựu tử nhất sinh, bọn họ đều không sợ chết sao? Hồ tộc không sợ hồ miệng đại giảm sao? Bùi Trường Thanh cũng nhẹ nói, không chỉ hồ tộc, nhân tộc đều có thể giả dạng làm yêu tộc trà trộn vào đi, yêu tộc trang yêu tộc có cái gì kỳ quái đâu? Chỉ cần nhét linh thạch, thậm chí đều không cần thông qua cao tầng, cửa ra vào thủ vệ liền có thể để bọn hắn đi vào. Diêu Thiển như có điều suy nghĩ, nhìn xem nơi này rất nguy hiểm a, Bùi Trường Thanh lấp một viên hồn châu cho sư muội, vạn nhất thất lạc, ngươi liền đợi tại nguyên chỗ bất động, ta về tới tìm ngươi. Hồn châu bên trong là hắn tế luyện tiên quỷ, cùng hắn thần hồn tương liên. Diêu Thiển gật đầu nhận lấy, sư huynh yên tâm, ta sẽ không chạy loạn. Hiện tại nghi mộ bên trong đoán chừng tu vi gì tu sĩ đều có, nàng mới sẽ không chạy loạn. Hai người nói chuyện ở giữa, cái này một nhóm nhập nghi mộ tu sĩ đều tụ tập, chúng yêu đứng tại bí cảnh vào miệng theo thứ tự đi vào. Bùi Trường Thanh nắm thật chặt Diêu Thiển tay, vì phòng ngừa tẩu tán, hai nhân cánh tay bên trên còn buộc lại một sợi dây thừng. Bùi Trường Thanh vì bảo hộ sư muội, cũng là làm vạn toàn chuẩn bị, làm sao người tính không bằng trời tính, một bước vào bí cảnh vào miệng liền cảm giác không đúng, nơi này là, Bùi Trường Thanh lần thứ nhất sắc mặt đại biến, cái mẹ, nắm lấy ta. Diêu Thiển không rõ ràng cho lắm, nàng không phải một mực nắm lấy đại sư huynh sao? Nhưng rất nhanh nàng liền minh trắng lớn ý của sư huynh, trung quanh tựa hồ có vô số hấp lực truyền đến, làm cho nàng không tự chủ được buông lòng tay ra. Đại sư huynh, trong thoáng chốc Diêu Thiển thấy được một cái thải sắc rực rỡ thần kỳ không gian kia huyền mỹ hoa lệ, lại như ẩn chứa vô tận nguy hiểm, nhưng cũng bất quá nhìn thoáng qua, nàng liền lâm vào một vùng tăm tối, không phải mất đi ý thức, mà là người ham ở một cái hắc ám không gian. Chương 318, Ly Nhi Giới 2. Loại này gần như lục cảm đều phong không gian, để Diêu Thiển có trong nháy mắt sợ hãi, dù sao loại này thân thể không bị khống chế cảm giác, để cho người ta phi thường không có cảm giác an toàn. Bất quá rất nhanh không gian chung quanh thật giống như rộng rãi chút, không còn là loại kia chật hẹp đến nỗi ngay cả thủ túc đều không cách nào động cảm giác, nguyên bản ngưng trệ không khí cũng lưu động. Diêu Thiển cau mày, phát hiện bị mình nuôi dưỡng ở tùy thân trong động phủ lưỡng giới một thân cảnh chính phát ra vầng sáng nhàn nhạt, nơi này là không gian thông đạo. Nàng đang suy nghĩ ở giữa, trước mắt bỗng nhiên sáng lên, thân thể cũng thẳng tắp hướng xuống rơi xuống. Diêu Thiển thuận thế thi triển độn thuật, lái hơi nước trên không trung đồng bền, chung quanh cương phong như dao cắt đánh vào người, túi đầu nhìn lại, phía dưới lồng che kín một tầng thật dày vân vụ, hoàn toàn thấy không rõ mặt đất tình huống. Đây là ở trên không trung. Diêu Thiển tâm niệm vừa động, thân thể hóa thành hơi nước bỗng nhiên hạ xuống, sau một lát mới xuyên thấu tầng mây, nhìn tới mặt đất rộng lớn vô ngần đại hải, nàng hơi khẽ thở phào một cái, nơi này hẳn không phải là thành khâu bí cảnh, mà là cùng bí cảnh liên thông thế giới kia đi. Nàng chính suy nghĩ, là đem Trịnh gia đoạt lại hải thuyền lấy ra, hay là dùng sắt đồng mục đơn giản đâm cái bẹ gỗ lúc, thân thể đột nhiên bị người ôm lấy. Diêu Thiển không chút nghĩ ngợi chống lên lưỡng nghi thần quang, đang muốn đem người tới vai ra, liền nghe bên tai vang lên thanh âm quen thuộc, là ta. Đại sư huynh. Diêu Thiển kinh ngạc ngẩng đầu, hắn nhanh như vậy liền đến rồi. Thua thiệt nàng còn tưởng rằng hai người sẽ thất lạc một đoạn thời gian đâu. Bùi Trường Thanh gặp nàng tràn đầy kinh ngạc khuôn mặt nhỏ, mi dài hơi nhíu, không muốn nhìn thấy ta. Diêu Thiển liền vội vàng lắc đầu, sư huynh thật là lợi hại, ta còn tưởng rằng chúng ta sẽ thất lạc một thời gian thật dài đâu. Cái này không có chút nào phù hợp ngoại ý muốn quy luật à, bọn họ không nên thất lạc một đoạn thời gian rất dài sao? Bùi Trường Thanh bật cười, ta nếu ngay cả chút bản lãnh này đều không có, còn dám mang ngươi xông bí cảnh. Không có 10 phần nắm chắc, hắn làm sao dám mang nàng đến chỗ nguy hiểm như vậy? Diêu Thiển tò mò hỏi, vậy chúng ta cách không xa sao? Bằng không thì sư huynh làm sao tới đến nhanh như vậy? Bùi Trường Thanh nói, ta mượn nhờ thiên quỷ tới được. Thiên quỷ du tẩu âm dương hai giới, chỉ cần có bọn nó hồn châu địa phương, hắn đều có thể khoảnh khắc đến. Diêu Thiển bừng tỉnh đại ngộ, thiên quỷ lợi hại như vậy sao? Không biết tiểu mê ngày sau sẽ không như thế lợi hại. Bùi Trường Thanh nói, đợi ngày sau đi hắn hóa tự tại tiên, ngươi nhiều bắt mấy cái mê nguyên thiên ma, liền có thể tiến hóa ngươi bảy phách ma. Nàng muốn đem hồn châu còn cho đại sư huynh, bất quá Bùi Trường Thanh không thu, ngươi chưa thu, chờ trở về rồi hãy nói. Có hồn châu, chính mình mới có thể tùy thời tìm tới nàng. Diêu Thiển cũng không có chối từ, tiểu thế giới này cũng không biết là cái gì nội tình, vẫn là chớ cùng sư huynh thật là tốt. Sư huynh, ta lúc nào có thể đi vực ngoại? Gặp đại sư huynh thiên quỷ bản sự, nàng muốn mau sớm thăng cấp bảy phách ma, sư phụ còn nói đợi nàng tiến giai kim đan, liền mang nàng đi vực ngoại, nhưng nói xong cũng không có nói sau, chẳng lẽ sư phụ đã quên? Bùi Trường Thanh nói, chờ ngươi tu vi lại tinh tiến chút. Sư phụ cũng không phải đã quên, mà là một thời bận quá không có thời gian, mình và Bạch Thúc tạm thời cũng không có thời gian, để người khác mang nàng đi, mọi người cũng không yên lòng. Vẫn là có thể tin nhân thủ quá ít, chờ sư phụ trở về thượng giới là tốt rồi. Bùi Trường Thanh nói lấy ra một chiếc hải thuyền mô hình hướng xuống ném, mô hình ở giữa không trung kéo dài triển khai, biến thành một chiếc cỡ trung hải thuyền, hắn nắm cả sư muội rơi vào trên bông thuyền. Diêu Thiển nhìn không chớp mắt, chỉ thăm dò nhìn qua mặt biển. Bùi Trường Thanh nhịn không được, chớ nhìn loạn, tới nghỉ ngơi một hồi. Hắn gảy nhẹ nàng cái chân nói, ta tiền bạc bây giờ không có, đợi ngày sau có cơ hội, ta cũng chuẩn bị cho người cái. Bùi Trường Thanh không có sách làm cái gì, bất quá hai người đều biết là cột mốc, chiếc này hải thuyền loại hình nhìn như không lớn, nhưng dùng đến đều là tuyệt hảo tài liệu, bên trong có mấy chỗ cỡ nhỏ đậu phủ, có chút dùng để trồng thực ngũ cốc rau quả, có chút tắc an thả vật tư. Chiếc thuyền này đã có thể dùng linh thạch khu động, cũng có thể thủ công khu động, thủ công khu động trong phòng bong tàu tầng dưới chót nhất, vẫn là cái đầu tiên, bên trong có một tiền kim đan bạch cốt thiên ma. Bình thường khu động chỉ cần 200 bạch cốt thiên ma mái chèo là được, nếu như gặp phải nguy hiểm, cần gia tốc, liền cần ngàn người cùng một chỗ xử lực. Loại này mang động thiên hải thuyền, trừ phi có cột mốc, bằng không thì chỉ có thể tùy thân mang theo, không có cách nào để vào động thiên. Bùi Trường Thanh hai tay áo trống trơn, hải thuyền là trống rỗng xuất hiện, hiển nhiên trên thân là có cột mốc. Cột mốc là so không minh thạch còn hiếm thấy bảo bối, Diêu Thiển không nghĩ thám thính sư huynh, cố ý nhìn biển nghĩ hồ lượn qua, không nghĩ tới bị đại sư huynh trực tiếp tiêu phá. Diêu Thiển vội vàng nói, ta động thiên đủ, không cần chân quý như vậy bảo bối. Đừng nhìn Tiêu Ngọc Chất, La Minh, đại sư huynh, thậm chí là sư phụ, Bạch Thúc đều có cột mốc, kia là mình gặp được đều là khí vận tốt người mới sẽ như thế. Toàn bộ Vân Châu tu hành giới, đoán chừng có cột mốc người bị nàng quen biết hơn phân nửa, còn lại cơ bản đều là không có cột mốc. Ngẫm lại mình vận khí tốt như vậy, đều không có tâm tưởng sự thành đạt được không minh thạch, mà cột mốc so không minh thạch càng hiếm thấy, cái nào là muốn thì có. Bùi Trường Thanh khẽ bước cảm, hạ giới là hiếm thấy, thượng giới sẽ tốt một chút. Cột mốc loại bảo bối này dùng một cái thiếu một cái, thượng giới, hạ giới nhiều như vậy đế quân, dương thần đại năng, một người một cái đều không đủ phân. Trong tay hắn cái này vẫn là sư phụ từ vực ngoại chiến trường được đến, muốn lại làm một cái, đoán chừng cũng liền tại vực ngoại chiến trường có khả năng. Diêu Thiển nghe được chỗ dạ, tinh sông ngày áo sự tình còn giấu giếm đại sư huynh đâu. Nàng có thiên diễn bia không gian, đối với cột mốc nhu cầu cũng không lớn, ta hiện tại động thiên cũng không kịp chỉnh lý, có cột mốc cũng là lãng phí, còn không bằng tìm thêm chút năm dáng dấp linh thực. Diêu Thiển yêu cầu này, Bùi Trường Thanh cũng không cách nào, hắn cũng mới sống 300 tuổi, lại không có tốc tuệ, lại càng không có năm dáng dấp linh thực. Sư phụ thọ nguyên ngược lại là đầy đủ dài, nhưng đáng tiếc động thiên liền một chút không đáng tiền linh trúc, cây cối, nàng cũng không thiếu những thứ này. Diêu Thiển cũng thuận miệng nói, cũng không phải là thật muốn, ai không phải từng bước một mạn mạn nuôi ra, La Minh kia là trường hợp đặc biệt, nàng đối với đại sư huynh nhu thuận cười một tiếng, ta cho đại sư huynh pha trà. Bùi Trường Thanh khoanh chân ngồi trên bong thuyền, trước mặt bày một cái bàn cờ, hai vỏ quân cờ đen trắng, chỉ vào đối diện bồ đoàn nói, ngồi đi. Thiên quỷ huyễn hóa ra thị nữ bộ dáng, đối với Diêu Thiển có chút khó thân, loại này việc nặng từ tiểu nhân tới làm là được, cô nương không cần hao tâm tổn trí. Có người hỗ trợ, Diêu Thiển mừng rỡ dễ dàng, khoanh chân ngồi xuống, đại sư huynh, nơi này là tiểu thế giới vẫn là đại thế giới? Nơi này linh khí cùng ngoại hải linh khí cùng loại, hẳn không phải là loại kia tuyệt linh địa tiểu thế giới a. Bùi Trường Thanh nói, ta không biết, muốn cảm ứng thiên đạo mới có thể biết thế giới đẳng cấp, hắn bất quá nguyên anh, lấy ở đâu bản lãnh lớn như vậy? Bất quá nhìn nơi này linh lực nồng độ, tối thiểu cũng là trung tiên thế giới. Diêu Thiển có lòng muốn gặp được mấy cái hải thú, nhìn hải thú thực lực liền biết đại khái nơi đây tu luyện trình độ, nhưng lại không nghĩ phức tạp, bọn họ mục đích tới nơi này là tìm tài nguyên, cũng không phải đến xương bá thế giới. Bất quá nàng chưa kịp suy nghĩ lung tung xong, nguyên bản bình tĩnh mặt biển bỗng nhiên lên gợn sóng, một cỗ sóng linh khí truyền đến, thậm chí đều không cần động dùng thần thức, liền có thể xa xa thấy có người chính lái một đạo màu đen độn quang chạy nhanh đến. Diêu Thiển vô ý thức nhìn hướng đại sư huynh, muốn xuất thủ sao? Bùi Trường Thanh so Diêu Thiển còn sớm phát hiện người này, bất quá nhìn người này cũng bất quá trúc cơ tu vi, sau lưng truy sát tu sĩ nhất cao không quá kim đan sơ kỳ, cũng liền không để ý có thể ai có thể nghĩ tới người này thế mà chạy trước, quay đầu hướng bọn họ nơi này vọt tới. Bùi Trường Thanh phất phất tay, lại có mấy cái thiên quỷ huyễn hóa thành mỹ mạo cơ người, bưng lấy các loại nhạc khí ngồi trên bông thuyền, hắn lại dù bận vẫn ung dung ném đi mấy cái quân cờ đen trắng, quân cờ rơi xuống đất liền huyễn hóa số tròn tên võ sĩ giáp vàng đứng hầu tại phía sau hai người. Những cái kia cơ người nhìn như bất quá trúc cơ tu vi, mà võ sĩ giáp vàng nhưng là tu vi kim đan. Diêu Thiển ngạc nhiên nhìn qua những cái kia võ sĩ giáp vàng, đây cũng là tát đầu thành binh à? Bùi Trường Thanh nói, bất quá chút bộ dáng hàng, ngươi tế luyện cẩn thận bạch cốt chiến thuyền, so cái gì cũng tốt. Những này võ sĩ giáp vàng đều là dùng năm kim chi tinh luyện thành đồng nhân khối lỗi, trải qua gia tộc đệ tử mấy đời tế luyện mới có thể so với kim đan thực lực, nhưng không ra linh trí, đối địch còn muốn chủ nhân tự chủ điều khiển, không sánh được Bạch Cốt Thiên Ma mảy may. Bùi Trường Thanh cũng là mới đến, không nghĩ bại lộ thực lực, mới dùng những này võ sĩ giáp vàng, hắn biết tiểu sư muội thường xuyên sẽ bị những này đồ chơi nhỏ hấp dẫn, cũng không phải gặp cái gì để muốn, chính là đồ cái mới lạ chơi vui, cho nên cố ý để điểm một câu. Diêu Thiền nói, ta có tế luyện cẩn thận đâu. Bạch Cốt Chiến Thuyền cũng là tương lai mình át chủ bài một trong, còn vì nó thiếu Minh Hà bản nguyên, khẳng định phải tế luyện cẩn thận. Hai người nói một hồi lâu lời nói, những người kia độn quang mới vọt tới hải thuyền phụ cận, Đào Vong người nhìn thấy hải thuyền, lại nhìn thấy Bùi Trường Thanh bộ này thế gia đệ tử diễn xuất, lập tức hai mắt tỏa sáng, phía trước nói bạn như chịu xuất thủ tương trợ, tại hạ lấy kiếm răng cá voi con non đã tặng. Diêu Thiền bật cười, người này nói ngược lại là lưu loát, trực tiếp cho ra điều kiện cùng chỗ tốt, so với cái kia không nỡ cho chỗ tốt, còn lại nhảy tu sĩ tốt hơn nhiều. Đằng sau người truy sát quát, Trấn Hải Điện cầm nã tập nhân, ai dám ngăn trở? Diêu Thiền quay đầu nhìn qua đại sư huynh, Bùi Trường Thanh chỉ mỉm cười nói, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Diêu Thiền lập tức phân phó võ sĩ giáp vàng nói, cản bọn họ lại. Những cái kia võ sĩ giáp vàng thân hình nhìn như cồng kềnh, kỳ thực nhanh nhẹn nhẹ nhàng bao bọc vây quanh Trấn Hải cung tu sĩ, những nhân thủ này chấp bí đỏ truy, thần sắc lạnh lùng, khí thế hùng hổ. Bị đuổi theo người thấy thế lập tức buông lòng một hơi, như một làn khói lẻn đến trên bông thuyền, lấy ra một viên hạt châu đưa cho Diêu Thiền, đa tạ cô nương xuất thủ tương trợ. Đây là răng kiếm cá voi con non, cô nương nếu có nô ấn, có thể mau chóng đem luyện hóa. Nô ấn? Diêu Thiền thầm nghĩ, phương này tu hành giới nô dịch hải thú thủ đoạn đặc thù sao? Nàng mắt túi xuống nhìn xem trong hạt châu phong ấn răng kiếm cá voi, có chút cùng loại cá voi một sừng, nhưng trên trán gai nhọn so cá voi một sừng cứng rắn nhiều. Cá voi một sừng cây gai kia là nha, căn này rõ ràng là rác. Mà lại đầu này nghe nói chỉ là con non răng kiếm cá voi thân thể cũng 10 phần khổng lồ, nhìn xem ước chừng chừng 20 mét, trưởng thành cá voi xanh cũng có 25-26 m. Không biết trưởng thành răng kiếm cá voi lớn đến bao nhiêu. Diêu Thiện liền nói binh đều chẳng muốn nuôi, càng sẽ không nuôi không có linh trí hải thú, lớn như vậy cá voi, ai biết mỗi ngày muốn ăn bao nhiêu đồ ăn, tìm một cơ hội phóng sinh tốt. Nàng hết sức chuyên chú nhìn xem răng kiếm cá voi, mà Lưu Vong Nam Tu cũng tại bất động thanh sắc đánh giá hai người xem xét chính là thế gia đệ tử, chính là không biết là lai lịch thế nào. Hắn ở đây hỗn lâu như vậy, gặp qua tu sĩ cũng không ít, chưa thấy qua dung mạo như thế xuất chúng tiểu nữ tu, thật sự là đáng tiếc. Nam Tu trong lòng tiếc hận, Trấn Hải cung cái này phiến địa giới, trừ phi có Dương Thần đại năng che chở, hoặc là gia thế hiển hách, bằng không thì mỹ mạo nữ tu hạ chẳng một cái so một cái thê thảm. Chương 319, Ly Nhi giới 3. Nam Tu đang đánh giá bọn họ đồng thời, Bùi Trường Thanh, Diêu Thiện cũng tại bất động thanh sắc đánh giá hắn, nhìn tu vi tựa hồ là ngọc dịch, nhưng nhìn hắn vừa rồi trốn chạy tốc độ, còn không sánh được tông môn trúc cơ đệ tử, hẳn là tán tu. Bất quá bình thường tán tu có thể bắt được hải thú con non sao? Không ra linh trí không có nghĩa là không có trí thông minh, rất nhiều không ra linh trí yêu thú đều rất thông minh, có chút thậm chí so ra mà vượt 7-8 tuổi đứa bé trí thông minh. Cái này răng kiếm cá voi con non hình thể đều khổng lồ như thế, thành niên thể thực lực tuyệt đối cường hãn, khổng lồ như vậy động vật, mỗi ngày cần thiết đồ ăn cũng nhiều vô cùng, như vậy bọn nó sinh sôi tuyệt đối sẽ không quá dễ dàng, đối với con non khẳng định phi thường coi trọng. Như thế một cái không có thực lực gì tiểu tán tu, có thể từ trưởng thành hải thú bên trong cướp đi con non. Diêu Thiện làm sao đều không tin, con hàng này hẳn là nhặt nhạnh chỗ tốt cướp tới. Nàng cũng không để ý tới cái này tán tu, ngước mắt nhìn về phía đã bị võ sĩ giáp vàng chế trụ Trấn Hải Điện tu sĩ. Võ sĩ giáp vàng chỉ là khôi lỗi, không có linh trí, cùng thiên quỷ là tuyệt phối, Bùi Trường Thanh những này võ sĩ giáp vàng đều có thiên quỷ phụ thân, rất nhẹ nhàng đem một đám tu sĩ đều bắt giữ. Hắn phát hiện tù binh bên trong thế mà người yêu hỗn tạp, không khỏi có chút nhíu mày, nơi này tình huống tựa hồ cùng Vân Châu khác biệt. Vân Châu nhân yêu đối lập, cũng liền chỉnh ra loại này tình huống đặc biệt, mới có thể xuất hiện nhân yêu hỗn hợp tình huống, địa phương khác đều là giới hạn rõ ràng, nhân tộc trên địa bàn yêu tộc chỉ có thể làm nô lệ, cùng nhau yêu tộc trên địa bàn nhân tộc cũng chỉ là nô lệ. Bùi Trường Thanh đưa tay có chút một chảo, tu vi cao nhất tu sĩ Kim Đan đã quỳ trước mặt hắn, tu sĩ Kim Đan hãi nhiên thất sắc, còn chưa kịp nói chuyện, thức hải liền bị một đạo cường hãn thần thức xâm lấn, hắn trong nháy mắt cửa đã mất đi chỗ có ý thức. Bùi Trường Thanh siêu hồn hoàn tất, tiện tay đem tu sĩ Kim Đan thi thể ném vào trong biển, có chút ý tứ. Hắn cử động này cả kinh chúng người hồn phi phách tán. Trấn Hải Điện còn lại tù binh dọa đến thủ tốc đều mềm, liền hừ cũng không dám hừ một tiếng. Mà trước đó coi là được cứu tán tu cũng sắc mặt trắng bệnh, hắn mới ra ổ sói lại nhập hang hổ a. Diêu Thiện tò mò hỏi, đại sư huynh, làm sao có ý tứ rồi? Bùi Trường Thanh phân phó võ sĩ giáp vàng đem những tu sĩ này đều ấn xuống đi, Trấn Hải Điện ở đây thực lực rất là cường hãn, bên ngoài còn có 3 cái Dương Thần tu sĩ tọa trấn. Bình thường Dương Thần tu sĩ ở trước mặt hắn không chiếm được lợi ích, có thể Dương Thần yếu hơn nữa cũng là Dương Thần, hắn có thể phản sát một cái, hai cái, nhưng 3 cái liên thủ lại không tốt như vậy ứng phó, chớ nói chi là hắn còn mang theo tiểu sư muội. Tại đối thủ tình huống vẫn chưa hoàn toàn tra rõ ràng thời điểm, Bùi Trường Thanh tạm thời không nghĩ về mặt, những người này giữ lại liền giữ lại, một tháng một viên tích cốc đan cũng có thể nuôi tới rất lâu, Trấn Hải Điện khả năng có thiên nhãn thần thụ. Thiên nhãn thần thụ? Diêu Thiện bất khả tư nghị lặp lại một lần, đây không phải thượng giới thần thụ sao? Làm sao lại tại hạ giới xuất hiện? Hạ giới có thể nuôi sống thần thụ? Nàng cũng là trải qua Bạch Thúc phổ cập khoa học mới hiểu được, đại bộ phận thượng giới linh thực đều muốn hấp thu tiên linh khí mới có thể sống sót, hạ giới là không thể nào tồn tại, bởi vì không có bọn chúng sinh trưởng điều kiện. Trấn Hải Điện có lợi hại như vậy, còn có thể dùng tiên tinh dưỡng linh cây. Cũng không phải là không được, sư phụ không phải liền là có tiên tinh quan sao? Bạch Thúc trả lại cho mình mấy khối tiên tinh chơi. Trấn Hải Điện cũng có cùng sư phụ đồng dạng thượng giới chuyển thế đại năng. Bạch Băng cũng không phải hẹp hỏi, không nỡ cho thêm tiên tinh, mà là tiên linh khí bản chất còn là linh khí, chính là áp xúc tinh thuần linh khí. Loại này linh khí nhất định phải nhân tiên trở lên mới có thể sử dụng tới tu luyện, phàm nhân tu luyện sẽ chỉ tổn thương kinh mạch. Diêu Thiện mới kim đan, tiên tinh nhiều cũng vô dụng, có cái mấy khối mở mắt một chút tầm mắt là đủ rồi. Bùi Trường Thanh nói, bọn họ cây kia thiên nhãn thần thụ có lẽ còn là một chu thụ miêu, bởi vì không có sung túc tiên linh khí cung cấp, chưa trưởng thành thành cây. Diêu Thiển nghe con mắt đều sáng lên, đại sư huynh muốn làm gì? Tu hành giới kỳ chân dị bảo vô số kể, thiên nhãn thần thụ có thể quan danh này, thần hai chữ, hiển nhiên không phải bình thường linh thực. Tỷ như nói sắt đồng mục, cây này lẽ ra cũng là phẩm chất thượng thừa linh thụ, tương tự niên hạn lâm tử, không chỉ có linh khí phun ra nuốt vào lượng là linh trúc gấp trăm lần, cây cối phẩm chất cũng là thượng thừa. Phổ thông linh trúc cũng chính là làm điểm lá bừa, đốt điểm than, dựng cái phòng trúc đỉnh thiên. Sắt đồng mục công dụng liền rộng khắp nhiều, không đề cập tới cái khác, liền nói nó là hải thuyền chủ yếu tài liệu, liền biết nó tính chất có bao nhiêu cứng rắn. Sắt đồng mục thậm chí đều không cần đốt thành than tuổi, chỉ cần phơi khô trình độ, một cây trưởng thành sắt đồng mục chế thành bó đuốc, tối thiểu có thể đốt trăm năm bất diệt. Nó thậm chí còn có thể dùng làm vũ khí, độ cứng không thua gì nằm kim chi tinh. Nhưng công dụng lại nhiều, cũng gánh không được nó sinh trưởng niên hạn dài, công dụng lại có các loại khuyết điểm, đều có thể thay thế phẩm, cho nên tu hành giới loại nó người không phải rất nhiều, lấy danh tự cũng là thường thường không có gì lạ. Có thể thiên nhãn thần thụ lại khác biệt, nó có rất nhiều khuyết điểm, tỉ như nói từ cây giống đến thành cây, cần tiên linh khí là hải lượng, tỉ như nói nó chỉ sinh trưởng tại tiên linh khí đặc biệt tinh thuần hoàn cảnh, thoáng có chút không hợp ý, liền sẽ đình chỉ sinh trưởng. Nhưng nhiều như vậy khuyết điểm, đều không chịu nổi nó độc nhất vô nhị ưu điểm, nó thụ dịch là cực phẩm tẩy mắt linh dịch, cho dù là phàm nhân, dùng loại này linh dịch tẩy mắt sau đều có thể khai thiên mắt, tu sĩ tẩy mắt về sau càng có thể thức tỉnh một môn tiên nhãn giờ hở ở thông. Diêu Thiển nhìn qua ghi chép bên trong viết qua, nếu như có thể trưởng kỳ dùng tiên nhãn thần thụ linh dịch tẩy mắt, có thể để cho con mắt tiến hóa thành thần mục. Nói cách khác, linh dịch có thể đem con mắt luyện thành cùng thần khí cùng cấp bậc pháp khí. Thiên nhãn thần thụ không phải sắt đồng một loại kia sinh trưởng niên hạn đặc biệt lâu linh thụ, nó chỉ cần tiên linh khí đầy đủ, hơn trăm năm thời gian cửa liền có thể thành tài. Sư phụ hẳn là có tiên tinh quá a. Mình có một linh châu, được thiên nhãn thần thụ cây non mới mọc, hẳn là trăm năm không đến liền có thể nuôi ra, này thời gian cửa nàng còn là có thể chờ. Diêu Thiển nhớ tới trước đó cái kia phá cấm mắt, liền không nhịn được tâm động, đây là sơ cấp nhất thiên nhãn, nếu có thể tiến hóa thành thần mục, cặp mắt kia nên có bao nhiêu lợi hại a, mặc kệ chính mình có bao nhiêu linh thực, đều chỉ là một con số, chỉ có dùng trên người mình mới là chân thật nhất. Bùi Trường Thanh nói, ngươi có thể bảo chứng thần thụ cấy ghép sau còn có thể sống sao? Diêu Thiển suy nghĩ một chút nói, chỉ cần thần thụ có thể cấy ghép, ta cam đoan nó sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Trường sinh kinh vốn là tu luyện sinh sôi chi lực, tu luyện không phải linh lực mà là sinh cơ, bất kỳ cái gì sinh linh đều có thể dựa vào sinh cơ sống sót ta. Bất quá nàng cũng không tiếp xúc qua thần thụ, không dám đem lời nói chết. Bùi Trường Thanh khẽ bước cảm, chúng ta mượn những người này thân phận lẫn vào Trấn Hải Điện. Kia tu sĩ Kim Đan nhìn xem chết rồi, kỳ thực thần hồn bị hắn cầm giữ, hồn đăng bên trên không có bất luận cái gì dị động. Diêu Thiển có chút chần chờ, như vậy răng kiếm cá voi cũng muốn mang về sao? Bùi Trường Thanh nói, ngươi có thể đem nó thu làm tọa kỵ, loại này hải thú có thiên phú thần thông, sau khi thành niên có thể ở trong biển ngày đi 10 vạn dặm, là tuyệt hảo trong biển tọa kỵ. Cũng nguyên nhân chính là như thế, bọn nó tại Ly Nhị giới gần như tuyệt tích. Đầu này con non vốn chính là Trấn Hải cung bọn này tu sĩ tự mình để mắt tới, vì từ thành cá voi nơi đó cướp đoạt con non, bọn họ còn hy sinh 5 tên luyện khí tu sĩ, mắt thấy là phải phát tài, lại bị tán tu nửa đường cướp đường, mọi người làm sao không hận thấu xương. Diêu Thiển nghe được buồn bực, bọn họ vì cái gì không cào thành cá voi? Chẳng lẽ thành cá voi không cách nào nô dịch? Bùi Trường Thanh khẽ bước cảm, nơi này nô ấn chỉ có thể trừng phạt nô lệ, không thể nô lệ rời xa chủ nhân quá lâu, nhưng không cách nào thần hồn khống chế, thành cá voi bị bắt sau sẽ tự tuyệt, chỉ có thể nuôi không hiểu chuyện con non. Diêu Thiển nghe được đau lòng, vậy nó không phải liền cha mẹ cũng bị mất? Bùi Trường Thanh liền biết tiểu sư muội sẽ mềm lòng, ngươi cảm thấy nó đáng thương, đem nó nuôi dưỡng ở động tiên không liền thành. Diêu Thiển nói, đại sư huynh, nếu không chúng ta lại bắt mấy con răng kiếm cá voi nuôi dưỡng ở sư phụ động tiên. Bọn nó thiên phú thần thông lợi hại như vậy, dù là tại thượng giới thực lực đều không kém a. Là một thủ hiện đại giáo dục lớn lên người, nàng khẳng định không đành lòng trơ mắt một chủng tộc diệt tuyệt, cùng nó nuôi một đầu con non, không bằng bồi dưỡng một cái tộc đàn. Cái này hải thú thiên phú thần thông lợi hại như vậy, chính là thiên nhiên trên biển tọa kỵ, cùng thủy tộc đạo binh là tuyệt phối, nghĩ đến sư phụ, đại sư huynh nhất định nguyện ý dùng tiền nuôi. Bùi Trường Thanh như có điều suy nghĩ trầm ngâm một lát, vớt cằm nói, trước tiên ở ngươi động phủ nuôi dưỡng, chờ bắt được lại nói. Cái mẹ lời này cũng nhắc nhở hắn, tông môn là có trong biển tọa kỵ, nhưng không có răng kiếm cá voi dạng này có thiên phú thần thông hải thú, không biết sư phụ thượng giới có hay không, bất kể như thế nào, cũng coi là một loại không sai chiến thú. Bùi Trường Thanh tự nhiên là dịch dung thành kia tu sĩ Kim Đan, Diêu Thiện thì tuyển một người trúc cơ tiểu tu, còn lại tu sĩ đều bị thiên quỷ phụ thân. Tán tu kia bị Bùi Trường Thanh phong bế lục cảm, phong nhập phong linh hộp bên trong. Nguyên bản chiếu vào Bùi Trường Thanh tính tình, khẳng định là muốn đuổi tận giết tuyệt, bất quá hắn biết Diêu Thiện mềm lòng, tương đối thu liễm, tạm thời không giết hắn. Trấn Hải Điện là vùng biển này lớn nhất ba cái thế lực một trong, tuy là nhân yêu hỗn tạp, nhưng người cầm quyền còn là nhân tộc, còn lại hai cái đều là hải tộc thế lực, giao tộc cùng hổ sa tộc, Ly Nhị giới không có long tộc, trong biển chúng tộc săn sát, không giống Vân Châu ngoại hải là long tộc một nhà độc đại. Giao tộc cùng hổ sa tộc thực lực đều rất cường hãn, lại tại này chiếm cứ vô số năm, ấn lý là sẽ không để cho thế lực khác lớn mạnh. Thay vào đó hai tộc mấy vạn năm trước, hai bên giết đến đều cơ hồ diệt tộc, hai tộc liền ẩn giấu đi, cũng cho Trấn Hải Điện thừa dịp cơ hội. Trấn Hải Điện chủ người Trấn Hải Thần Quân có một tay thủy luyện chi thuật tuyệt kỹ, có thể luyện ra cung cấp dương thần tu sĩ tu luyện thượng phẩm đan dược. Hắn lại là khéo léo người, Trấn Hải Điện thành lập mới bắt đầu liền cùng hai tộc giao hảo, hàng năm cung phụng phong phú cống phẩm. Giao tộc, hổ sa tộc ngay từ đầu vội vàng nghỉ ngơi lấy lại sức, cũng liền không có quản Trấn Hải Điện, về sau lại bị Trấn Hải Điện cung phụng đan dược thu mua, nghĩ đến hai tộc ở giữa cửa cũng có cái giảm sóc, cũng liền không thu thập nó. Mấy phương vận hành phía dưới, Trấn Hải Điện ngược lại là tại cái này tinh vân biển đứng vững bước chân. Trấn Hải Thần Quân thuật luyện đan xuất thần nhập hóa, tài bồi linh thực năng lực cũng không yếu, Trấn Hải Điện có thật nhiều chân quý hiếm thấy linh thực. Thiên Nhãn Thần Thụ tại những này linh thực bên trong cũng không đáng chú ý, một gốc chưa trưởng thành thần thụ cây non mới mọc, đương nhiên sẽ không có quá lớn uy lực. Mà nơi này mấy thế lực lớn cũng không nhận ra, đây là một gốc thượng giới thần thụ, chỉ coi là bình thường thanh mục linh cây. Bùi Trường Thanh có thể nhận ra Thiên Nhãn Thần Thụ, vẫn là tu sĩ kim đan thấy tận mắt cây này, từ hắn trong trí nhớ nhận ra đây là Thiên Nhãn Thần Thụ mầm non. Chương 320, Ly Nhi Giới, 4. Bùi Trường Thanh mục đích tới nơi này rất rõ ràng, mục đích chủ yếu là xác định thế giới này hay không có thể bị bọn họ khống chế, nếu như có thể, như vậy sư phụ tọa hạ liền lại thêm một người tu hành giới. Cái này không chỉ có đối với sư phụ rất có ích trợ, đối với mình mà nói, cũng là cực lớn công lao. Có phần này công lao, dù là tương lai phi thăng lên giới, mình tu vi tạm thời không sánh được những người khác, cũng đủ để tại sư phụ tọa hạ tạm thời đặt chân. Chỉ cần có thể chống đi một đoạn thời gian, mình liền có thể mạn mạn đứng vững. Nếu như thế giới này không thể bị khống chế, vậy liền tận khả năng nhiều cướp đoạt tài nguyên, đây cũng là tấn thăng đường tắt một trong, chỉ là không có thu phục một cái tu hành giới công lao lớn. Thứ yếu mục đích đúng là mang sư muội đến khai nhãn giới, lại kỹ càng nhìn xem tiểu cô nương năng lực xử sự. Bùi Trường Thanh những năm này nuôi nhiều như vậy sư đệ muội, rất rõ ràng Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, một người bản tính định, trừ phi phát sinh cái đại sự gì, bằng không thì rất ít có thể cải biến được. Cái mẹt nhân từ nương tay là khắc vào thực chất bên trong, Bùi Trường Thanh cũng không thấy đến cái này tính tình không tốt, chỉ cần không ảnh hưởng nàng làm việc là đủ. Khoảng thời gian này quan sát xuống tới, hắn vẫn là thật hài lòng, mềm lòng nhưng không ôn nhu, cái này như vậy đủ rồi. Cái cuối cùng nhỏ mục đích là tìm cơ hội giết La Minh. Bùi Trường Thanh cho tới bây giờ đều không thích La Minh, từ Diêm La Động liền không thích, không khác, liền là đồng tính đẩy nhau mà thôi, tiểu tử này quỷ tâm mắt nhiều lắm. Trước kia Bùi Trường Thanh dù không thích, nhưng cũng không trở thành lấy mạng của hắn, dù sao vô cực tông đệ tử, tâm nhãn không nhiều sớm thành vật liệu luyện khí, chính là nhà mình tiểu nha đầu. Quỷ tâm mắt không phải cũng vừa ra vừa ra. Có thể tiểu cô nương quỷ tâm mắt lại nhiều, bản tính thuần thiện, đối với sư môn cũng là một mảnh chân thành, xưa nay sẽ không có bất kỳ dấu giếm nào. Dạng này sư muội là sư phụ cùng hắn vất vả nuôi ra, làm sao cho phép bị người làm hư? Lại nói tiểu tử này cũng nên chết. Hồn đăng đều dùng người khác phân hồn, rõ ràng sớm cất phản tông suy nghĩ, tiểu tử này còn không giống nhàn nhạt như thế, là bị người nửa đường cấp tới, từ nhỏ nuôi dưỡng ở tông môn. Được tông môn dưỡng dục tri ân, còn như thế làm việc, rõ ràng là cái lang tâm cẩu phế, giữ lại cũng là tai họa, sớm một chút kết quả cũng miễn cho tiểu nha đầu tâm tư tổng ở trên người hắn. Bùi Trường Thanh cho tới nay đều không để ý tới giải, hắn đến cùng có điểm nào tốt, có thể để cho cái mẹ như thế nhìn với con mắt khác. Đại sư huynh tâm tư, Diêu Thiện không bảo hoàn toàn hiểu rõ, cũng đoán được hơn phân nửa, hiện tại nàng cũng không muốn tìm La Minh, chỉ bằng lấy sư huynh năng lực, chỉ cần không phải gặp được hắn phải chết kết cục, khẳng định là không có nguy hiểm. Lại không tốt hắn còn có một cái không gian có thể ẩn thân, ở bên trong trốn lên 80-100 năm, nguy hiểm gì đều đi qua. Nếu là bây giờ bị mình tìm đến, dù là đại sư huynh không xuất thủ, Vô Cực Tông cũng sẽ không bỏ qua hắn. Nghĩ tới đây, Diêu Thiện triệt để từ bỏ tìm La Minh dự định, liền chuẩn bị cùng chết phương này tu hành giới tài nguyên, không nói muốn nô dịch phương thế giới này, dù là tìm tới vài quặng hiếm thấy linh thực cũng ủng hộ tốt. Diêu Thiện cùng Bùi Trường Thanh thương lượng, đại sư huynh, chúng ta muốn hay không bắt chút hải thú trở về? Bọn họ lần này ra là mang theo tông môn nhiệm vụ. Trấn Hải Điện ven biển ăn biển, tông môn trừ chăn nuôi hải thú, trồng các loại trong biển linh thực bên ngoài, một nửa ích lợi đều dựa vào đi săn hải thú thu hoạch được. Một đội 10 người, luyện khí tu sĩ cần một người bắt được 2 đầu hải thú, Bùi Trường Thanh huyền hóa tu sĩ kim đan, cần bắt được 5 con. Cái này tiểu đội vì bắt cá voi một sừng, hao tốn gần thời gian nửa năm, cho tới nay không thu hoạch được gì. Cũng may mắn biển ngàn dặm là cái có thành tựu tính người, hàng năm đều là đầu năm trước hết hoàn thành tông môn nhiệm vụ, làm tiếp chuyện khác, bằng không thì chờ đến cuối năm kết thúc không thành nhiệm vụ, mặc cho hắn tu vi gì đều muốn bị phạt. Biển ngàn dặm chính là Bùi Trường Thanh huyễn hóa vị kia tu sĩ kim đan, Trấn Hải Điện sinh trưởng ở địa phương nhân tộc đệ tử, cha mẹ đều là Trấn Hải Điện luyện khí tiểu tu, bởi vì tư chất thấp hèn, cũng tuyệt tiến giai kim đan tâm tư, sớm thành thân sinh con. Biển ngàn dặm có huynh đệ tỷ muội 6 người, chỉ có hắn một người là kim đan, 5 người khác thậm chí đều không có linh căn. Cha mẹ của hắn mất sớm, huynh đệ tỷ muội cũng sớm không vắng lai, chết sống không biết, bình thường hơn phân nửa thời gian đều tại động phủ mình tu luyện, hàng năm ra ngoài đi săn hải thú một lần. Biển ngàn dặm tính tình độc, cùng những khác tu sĩ kim đan không hợp, liền tụ tập một đám luyện khí tu sĩ, một đám người lấy hắn làm chủ, hàng năm ra ngoài đi săn một lần. Hắn tính tình cẩn thận, lại có mấy tay áp đáy hòm tuyệt chiêu, hàng năm đều có thể thuận lợi hoàn thành tông môn nhiệm vụ. Lần này răng kiếm cá voi là hắn trong lúc vô tình phát hiện, bỏ ra cực lớn đại giới mới đem cha mẹ giết chết, đang muốn bắt được con nó lúc, lại bị tán tu kia nửa đường cướp đường, hắn làm sao có thể nhẫn? Cho nên mới dẫn người không chết không thôi đuổi theo vô số trong biển. Bùi Trường Thanh nói, chúng ta lại đi xa một chút, nơi này đoán chừng không có quá nhiều hải thú. Trấn Hải Điện có mấy vạn tên đệ tử, Nguyên Anh, Dương Thần cộng lại đều chưa tròn 20 vị, còn lại đều là luyện khí, kim đan tiểu tu. Những tu sĩ này lâu dài tại phụ cận hải vực bắt được hải thú số lượng càng ngày càng ít, đại bộ phận tu sĩ đều sẽ đi càng xa ngoại hải bắt giữ hải thú, cái này cũng dẫn tới mọi người tiêu vào tông môn nhiệm vụ bên trên thời gian càng ngày càng nhiều, thời gian tu luyện càng ngày càng ít. Cứ thế mãi đối với tông môn phát triển bất lợi, lúc trước Trừ Cự Sơn đảm nhiệm Vô Cực Tông trưởng một lúc, cũng có vấn đề này, vẫn là Cơ Lăng Tiêu thượng vị về sau, Bùi Trường Thanh phát hiện không hợp lý, mới dần dần sửa lại. Đương nhiên từ trên xuống dưới cải cách, cho dù đổi cũng là có hạn, Cơ Lăng Tiêu sẽ không ở lâu Vô Cực Tông, Bùi Trường Thanh cũng liền thoáng cải cách xuống, đã để tầng dưới chốt tu sĩ có thở dốc chỗ trống, lại để cho thế gia có thể tiếp nhận. Trấn Hải Điện vấn đề so Vô Cực Tông nghiêm trọng hơn, dù sao nó không có Vô Cực Tông kia phần nội tình, Bùi Trường Thanh tính toán như không cách nào khống chế phương này tu hành giới, có thể đem khống chế Trấn Hải Điện, thông qua Trấn Hải Điện mạn mạn rót vào phương này tu hành giới. Diêu Thiện không biết đại sư huynh ngần ấy thời gian, liền đã suy nghĩ nhiều chuyện như vậy, gặp đại sư huynh còn chỉ dùng của mình hải thuyền, bận bịu để hắn đổi thành biển ngàn dặm tiểu hải thuyền. Tuy nói nơi này đều là mênh mông vô bờ biển cả, cơ bản không có khả năng gặp được trấn hải điện tu sĩ, có thể vạn nhất bị người phát hiện cũng không tốt. Đại sư huynh kia chiếc hải thuyền, hắn thấy không đáng chú ý, có thể đối không có dễ không bình tán tu mà nói, cho dù là tu sĩ nguyên anh đều chưa hẳn có thể đặt mua nổi. Không nói trên thuyền những công dụng kia khác nhau đầu tiên, những này đều là có tiền mà không mua được, vẹn vẹn thân tàu chính là dùng vạn năm trở lên biển đồng mục chế thành, giá cả đủ để sánh được một cái môn phái nhỏ tất cả tài sản. Trấn Hải Điện là tân sinh thế lực, điện chủ bản thân liền là tán tu, cho dù thu hổ sa tộc tộc trưởng bán yêu con riêng làm đồ đệ, thủ hạ cũng không có thế gia đệ tử, đều là đắng ba ba tán tu, nào có thực lực đặt mua loại này tốn linh thạch cũng mua không được bà bối. Bùi Trường Thanh khó được có chút chần chờ, ta nhìn trời sắp mưa. Biển ngàn dặm hải thuyền chính là một chiếc tiểu ngư thuyền, khó khăn lắm vẹn vẹn có thể chứa đựng khoảng hơn 10 người, một khi trời mưa, trên bong thuyền liền cái chỗ tránh mưa đều không có, chỉ có thể toàn chui vào trong khoang thuyền. Đừng nhìn Bùi Trường Thanh hiện tại xuất hành đều là lực sĩ thị vệ, mị cơ vần quanh, trong đó hơn phân nửa đều là thiên quỷ, dùng để lừa gạt ngoại nhân, hắn một đường leo đến vị trí này bên trên, không biết ngậm bao nhiêu đắng. Tiểu sư muội dù là tiểu môn tiểu hộ xuất thân, có thể từ nhỏ nuông chiều từ bé, cho dù đi qua mấy cái bí cảnh, có thể ăn qua vị đắng cũng là hiếm có, hắn cũng không nghĩ tiểu cô nương đi theo mình ngược lại chịu khổ. Diêu Thiện cười nói, ta nào có như vậy yếu ớt. Chúng ta trước tiên đem hải thú bắt trở về trấn biển điện lại nói, miễn cho đêm dài lắm mộng. Thiên nhãn thần thụ tại trấn hải điện nhiều năm như vậy, đều không có bị phát hiện không hợp lý, một thời đoán chừng cũng sẽ không còn có người nhận ra. Có thể vạn nhất xảy ra sai lầm đâu. Theo Diêu Thiện, hiện tại không có gì so thiên nhãn thần thụ càng trọng yếu hơn. Bùi Trường Thanh nghe mỉm cười, vớt vớt nàng cái đầu nhỏ, cũng không có lại kiên trì, đổi biển ngàn dặm hải thuyền, hướng càng xa ngoại hải chạy tới. Sinh vật trong biển rất nhiều, có thể đại bộ phận đều là tôm cá loại hình vật nhỏ. Những này cũng coi như hải thú, bất quá khi nhiệm vụ giao, bọn họ bắt hải thú tối thiểu cũng muốn tiếp cận dẫn khí nhập thể cấp bậc, biển ngàn dặm bọn họ trước kia bắt hải thú đều là dùng thần thức từng tấc lục soát đáy biển. Cái này hao phí công phu liền lớn, Diêu Thiện không kiên nhẫn hoa nhiều thời gian như vậy, đang muốn thả ngân nguyệt giao ra tìm hải thú, liền gặp Bùi Trường Thành trong tay áo trượt ra một đầu tiểu hắc long chui vào trong biển, nàng không tự chủ được nhớ tới Thanh Vân Điện kia ao cá đen nhỏ. Bùi Trường Thanh lườm nàng một chút, đây là ta hắc long hóa thân. Minh Hà mạch hắc long rèn thể thuật, cùng loại thanh long kinh, cũng có một đầu hắc long hóa thân, những cái kia biến thành cá đen nhỏ đệ tử, đều là hóa thân cùng bản thể dung hợp. Diêu Thiện ngượng ngùng cười một tiếng, nơi này không phải là không có long tộc sao? Có thể hay không bị người phát hiện? Bùi Trường Thanh nói, nó có thể biến ảo thân thể, dù sao cũng so ngươi thả ngân nguyệt giao tốt, bọn nó tính có sẵn hải thú. Nàng những cái kia đạo binh hơn phân nửa là bộ dáng hàng, cũng liền một thủ lĩnh còn có thể nhìn, vẫn là sư phụ dùng tài nguyên tích tụ ra đến. Diêu Thiện nghĩ cũng phải, thả ngân nguyệt giao ra ngoài, khắc hải thú không tìm được, mình làm người khác con mồi. Long tộc là trời sinh trong nước hoàng giả, có hắc long phụ trợ, hai người bất quá 2-3 ngày công phu, liền bắt được đủ số lượng hải thú. Diêu Thiện nghĩ đến biển ngàn dặm lần này làm nhiệm vụ hoa hơn phân nửa năm, lại có 2-3 tháng lại phải hoàn thành nhiệm vụ mới, ngần ấy thời gian chưa hẳn có thể đem thiên nhãn thần thụ lấy ra. Dứt khoát nhân cơ hội này, nhiều bắt mấy cái tộc đàn nuôi dưỡng ở mình động thiên bên trong, nghĩ đến sang năm cũng không cần phí tâm, lưu trong điện thời gian cũng có thể nhiều hơn một chút, phản chính tự mình động thiên rất lớn. Có tiểu sư muội xử lý việc vặt, Bùi Trường Thanh chuyên tâm lái hải thuyền một đường hướng trấn hải điện đuổi, tiểu hải thuyền trọn vẹn ở trên biển trôi gần nửa tháng mới xa xa nhìn thấy trấn hải điện chỗ hòn đảo. Nói là hòn đảo, kỳ thực có thể so với một khối đại lục, tối thiểu cũng có kiếp trước cái nào đó độc lập lục địa diện tích, đương nhiên điểm ấy diện tích tại tu hành giới không tính là gì, đây vốn chính là một cái không thể trước kia thế thường thức phán đoán thế giới. Cả hòn đảo nhỏ đều phụ thuộc trấn hải điện, duyên hải có thật dài đường ven biển, nhưng đại bộ phận địa khu đều thiết trí trận pháp, chỉ có thiếu mấy địa phương sắp đặt bến cảng, vô số kiểu dáng giống nhau tiểu hải thuyền ở trên biển đầy hàng dài, chờ đợi nhập cảng. Những này trên tàu biển ngồi đều là mỗi ngày ra vào trấn hải điện đệ tử, không ít người đều là giống như bọn hắn, từ bên ngoài bắt hải thú trở về giao nhiệm vụ, rất nhiều hải thuyền thậm chí đều đã đợi 2-3 ngày. Diêu Thiện thấy sửng sốt một chút, cho tới bây giờ chưa thấy qua nhà ai đệ tử về tông môn còn phải xếp hàng. Nhìn xem ngược lại là có điểm giống kiếp trước qua hải quan, không qua người ta cũng liền nhiều lắm là đứng hàng mấy giờ, chưa từng nghe qua muốn xếp hạng mấy ngày. Đột nhiên cách đó không xa truyền đến nam tử cởi mở tiếng cười, ngàn dặm sư đệ trở về rồi. Lần này thu hoạch được chứ? Bùi Trường Thanh, Diêu Thiện độn danh vọng đi, chỉ thấy một người trung niên đại hán hở ngực lộ sữa ngồi ở một chiếc giống như bọn hắn trên tàu biển, lung lay trong tay quả hương bổ, cười ha hả cùng Bùi Trường Thanh chào hỏi. Bùi Trường Thanh chắp tay nói, sóng lớn sư huynh hồi lâu không gặp, bất quá miễn cưỡng hoàn thành tông môn nhiệm vụ thôi, nào có cái gì thu hoạch. Trung niên nam tử này cũng họ Hải, gọi biển sóng lớn, trấn hải điện một nửa đệ tử đều họ Hải, cũng không phải nói đệ tử đều là một cái gia tộc, mà là tất cả từ trấn hải thần quân nuôi dưỡng lớn lên cô nhi đều họ Hải. Những đệ tử này nhiều đời khai chi tán diệp, nhân số càng ngày càng nhiều, đến mức trấn hải điện một nửa đệ tử đều họ Hải, cùng tất cả thế gia đệ tử đồng dạng, tất cả mọi người xưng hô riêng phần mình tên mà không phải họ. Biển sóng lớn thở dài nói, là a, hiện tại hải thú càng ngày càng ít. Lời nói chạm đến là tôi, lại nhiều chính là oán trách. Hắn nhìn xem bến cảng đội ngũ thật dài, chào chào lông ngực nói, cũng không biết lúc nào mới có thể đến phiên chúng ta. Bùi Trường Thanh ghé mắt nhìn sư muội một chút, gặp nàng không thấy biển sóng lớn, trong lòng mới thoáng hài lòng, người này cũng quá không giảng cứu. Hắn chính oan thầm lúc, lại nghe biển sóng lớn truyền âm hỏi, sư đệ, ta chỗ này có cái kiếm tiền mua bán, ngươi có muốn hay không suy nghĩ một chút? Lời này để Bùi Trường Thanh cười khẽ, biển ngàn dặm cùng biển sóng lớn bất quá quen biết hời hợt thôi, thật có loại chuyện tốt này, không mình bên trên, ngược lại gọi một người xa lạ. Ta mới vừa từ bên ngoài trở về, hồi lâu đều không hảo hảo tu luyện, muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Biển sóng lớn lại gãi gãi râu quai nón, cũng đoán được biển ngàn dặm lý do cự tuyệt. Sư đệ đừng hiểu lầm, ta không phải muốn hố ngươi, thật sự là bởi vì nhân thủ không đủ mới bảo ngươi. Bùi Trường Thanh nói, sư huynh từ trước đến nay hào sảng, ta như thế nào lại hiểu lầm ngươi? Thật sự là ta khoảng thời gian này tu vi rơi xuống quá nhiều, nghĩ dốc lòng tu luyện một đoạn thời gian. Hắn tới đây mục đích là tìm linh thực, cũng không phải đến thể nghiệm tầng dưới chót tán tu đệ tử sinh hoạt. Biển ngàn dặm cự tuyệt, để biển sóng lớn có chút thất vọng, nhưng cũng không có tức giận. Biển ngàn dặm chính là tính tình này, mình cùng hắn chưa quen thuộc, nhưng cũng có nghe thấy, hắn ngược lại đi tìm người khác hỗ trợ. Diêu Thiện không có quản hai người đối thoại, bưng lấy một bản thuốc sách thấy say xương ngon lành, đây là nàng thân thể này chủ nhân biển tiểu ngư sách, phía trên ghi chép rất nhiều linh dược chiếu cố phương pháp. Là biển tiểu ngư một cái thế bá cho nàng, yêu cầu không sót một chữ đọc thuộc lòng xuống tới. Biển tiểu ngư nửa năm này vội vàng lái thuyền, bốn phía lục soát cá voi một sừng, khó được có thời gian nhàn hạ nghỉ ngơi còn đến không kịp, cái nào đến lúc đọc thuộc lòng. Lại nói thuốc này sách bên trên văn tự tối nghĩa khó hiểu, nhìn xem hãy cùng tiên thư, đọc đều đọc không có thứ tự, đừng nói là đọc thuộc lòng. Bất quá Diêu Thiện cùng biển tiểu ngư khác biệt, bản này thuốc sách là hiểu rõ phương này tu hành giới linh thực tài liệu trọng yếu, đạt được màn đêm buông xuống liền vượt qua một lần, sớm đọc thuộc lầu lầu. Bùi Trường Thanh nhìn xem quyển sổ này, như có điều suy nghĩ hỏi, là Mục Dương đưa cho ngươi? Diêu Thiện gật gật đầu, Mục Dương chính là đưa sổ thế bá, nguyên chủ biển tiểu ngư cha mẹ bạn tốt, nàng tuổi nhỏ mất cha mẫu, có thể bình an lớn lên, còn có người này công lao. Liên lần này ra ngoài đều là Mục Dương giật dây, bằng không thì ai vui lòng mang một cái còn đang thông mạch kỳ tiểu tu sĩ? Không phải liên lụy sao? Đừng nhìn nàng bị áp bách đến biển ngàn dặm cơ hồ không có để giành được nhiều ít linh thạch, có thể chí ít hàng năm đều hoàn thành tông môn nhiệm vụ, ra ngoài lúc còn có thể mang theo chút hàng lậu, so với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thừa. Kết thúc không thành tông môn nhiệm vụ, liền tích lũy tiền cơ hội đều không có. Bùi Trường Thanh từ trong túi trữ vật lấy ra hai cái thuyền trúc nhỏ, một cái dùng riêng, một cái để Diêu Thiện lái đi sửa chữa hải thuyền, đoán chừng còn muốn chờ một đoạn thời gian, ngươi đi trước gặp Mục Dương. Mục Dương chỉ là trúc cơ tu sĩ, bất quá hắn sẽ tế luyện, chữa trị hải thuyền, cho nên không cần nộp lên trên hải thú. Nhiều năm lưu tại trấn hải địa người, tin tức khẳng định nhanh chóng, Bùi Trường Thanh muốn để sư muội đi dò thám Mục Dương ý hải thuyền tu chỉnh tại một cái khác bến tàu, nơi này bỏ neo rất nhiều đợi sửa chữa hải thuyền, nhưng dừng lại người không nhiều, hải thuyền chữa trị không phải một sớm một chiều, phần lớn người không lại ở chỗ này đợi uổng công. Nơi đây hải thuyền đều là dùng sắt trúc chế thành, mặc dù đều mang theo chữ thiết, nhưng là sắt đồng mục nhất thấp kém vật thay thế. Sắt trúc dù không giống bình thường linh trúc 3 năm 5 liền thành tài, thế nhưng chỉ cần hơn 10 năm. Cùng 5-6 ngàn mùa màng tài sắt đồng mục căn bản không cùng đẳng cấp, nhưng thắng ở giá cả tiện nghi, là trấn hải điện đại bộ phận tu sĩ chọn lựa đầu tiên. Giá cả tiện nghi, chất lượng liền sẽ không quá tốt, cơ hồ tất cả mọi người mỗi lần ra ngoài trở về đều muốn tới đây tu chỉnh một phen. Nơi này cũng là tông môn sốt dẻo nhất địa phương, rất nhiều người vót nhọn đầu nghĩ chui vào bên trong, bằng không biển ngàn dặm một cái tu sĩ kim đan, làm sao lại nhìn Mục Dương một cái trúc cơ tu sĩ tử? Còn không phải là bởi vì hắn có thể tu luyện hải thuyền. Diêu Thiện chính muốn liên lạc Mục Dương, một cái hỏa kế dẫn đầu đi tới, đánh giá hải thuyền một phen, 2 tháng sau tới lấy 10 cái hạ phẩm linh thạch. Bọn họ mỗi ngày gặp qua tan ra thành từng mảnh hải thuyền, thậm chí đều không cần vào tay kiểm tra, chỉ cần quét mắt một vòng liền biết nơi nào xảy ra vấn đề. Diêu Thiện nghe hỏa kế báo giá, khoe miệng giật một cái, nguyên chủ nhiều năm như vậy tích xúc, thế mà cũng liền 50 hạ phẩm linh thạch, cái này tu một lần hải thuyền liền trừ đi 2 thành, khó trách hải thuyền cũng chỉ có tu sĩ kim đan sẽ mua. Nàng lần nữa may mắn lúc trước bị sư phụ thu làm môn hạ, nếu không mình tại Vô Cực Tông sinh hoạt cũng sẽ không tốt hơn. Nàng từ trong túi trữ vật lấy ra 10 khối hạ phẩm linh thạch, nghĩ ngợi một hồi muốn hỏi đại sư huynh lấy thêm điểm linh thạch. Cũng không phải Diêu Thiện keo kiệt, không nỡ dùng mình linh thạch, mà là nơi này linh thạch, linh châu tiểu dáng, nồng độ linh khí cùng Vân Châu đều không giống, tùy tiện xuất ra chỉ sẽ khiến phiền toái không cần thiết. Tiểu Ngư, Mục Dương tiếp vào cháu gái đưa tin vội vàng chạy đến, thấy được nàng kéo đến chiếc này hải thuyền, không khỏi chau mày, đây là biển ngàn dặm thuyền. Như thế nào là tiểu ngư đưa tới? Biển ngàn dặm sẽ không keo kiệt đến liền tu sửa hải thuyền chi phí cũng không chịu xuất ra ba. Diêu Thiện gật gật đầu, ngàn dặm chân nhân đi giáo tông cửa nhiệm vụ, để cho ta tới sửa thuyền. Mục Dương gặp nàng không có sách linh thạch sự tình, biết biển ngàn dặm là cho sửa thuyền linh thạch, thần sắc không khỏi thoáng hòa hoãn, các ngươi làm sao lần này ra ngoài lâu như vậy? Diêu Thiện nói, gần biển hải thú đều bị bắt xong, chúng ta đi ngoại hải. Mục Dương cũng biết phụ cận hải thú càng ngày càng ít, bắt hải thú càng ngày càng khó khăn, ta để ngươi cong linh dược sách cong hết à? Diêu Thiện gật đầu nói, đọc xong. Mục Dương nửa tin nửa ngờ, ngươi không có gạt người. Diêu Thiện nói, ta làm sao dám lừa gạt thế bá? Mục Dương thần thức thỏa mãn gật đầu nói, vừa vận tông môn dược các tại nhận người, ta dẫn ngươi đi khảo hạch, nếu có thể lưu tại dược các, cũng không cần ra ngoài mạo hiểm. Hải thuyền bến tàu tin tức nhanh chóng, cho nên mới có thể hắn tại hơn mấy tháng trước liền nhận được dược các nhận người thông báo, còn lấy được khảo hạch sổ tay. Trấn Hải Điện đệ tử lớn nhất hy vọng chính là có thể có một cái tông môn trưởng kỳ chức vụ, dạng này cũng không cần ra ngoài bắt hải thú. Nguyên bản hắn còn lo lắng nha đầu này đuổi không trở lại, không nghĩ tới vận khí tốt như vậy, kể tại thời gian trở về. Diêu Thiện nghe nói có thể đi vườn thuốc, không khỏi khuôn mặt nhỏ sáng lên, có thật không? Quá tốt rồi. Đi vườn thuốc, nàng liền có thể tùy tâm sở dục rời cắm linh thực. Mục Dương nhắc nhở nàng nói, ngươi tu vi quá yếu, nhất định phải học thuộc lòng thuốc sách mới có một cơ hội, khảo hạch lúc ngàn vạn không thể phân tâm. Diêu Thiện nói, thế bà yên tâm, ta có ít đâu. Mục Dương than nhẹ một tiếng, đây cũng là chúng ta một cơ hội cuối cùng, lần này cần là không vào được, ở lại bên ngoài người liền nguy hiểm. Diêu Thiện ngửa đầu hỏi, thế bá, tông môn xảy ra vấn đề rồi sao? Mục Dương nhìn chung quanh, mang theo Diêu Thiện đi một cái tương đối yên lặng địa phương, nhỏ giọng nói, tông môn có khả năng sẽ cùng vòng ba đảo khai chiến. Cùng vòng ba đảo khai chiến? Diêu Thiện cẩn thận hồi tưởng một lần tiểu ngư ký ức, nhớ tới vòng ba đảo cũng là Tinh Vân Biển một phương thế lực lớn, thực lực gần với Trấn Hải Điện, luận chuyển thừa, so Trấn Hải Điện còn lâu. Chỉ là vòng ba đảo không giống Chấn Hải Điện là Chấn Hải Thần Quân độc đoán, vòng ba đảo có ba đại yêu vương tọa chấn, tuy nói lẫn nhau xưng huynh đệ, có thể về mặt thực lực, không ai phục ai, bên trong hao tổn nhiều, đối ngoại thực lực liền không hiện hiện. Diêu Thiền hỏi, vòng ba đảo gần nhất làm cái gì? Nghĩ như thế nào đến khai chiến? Mục Dương nói, vòng ba đảo đại đương gia lập tức sẽ độ Dương Thần lôi kiếp, mà Chấn Hải Điện là chắc chắn sẽ không cho phép vòng ba ra một cái Dương Thần, bằng không thì nơi này liền không có Chấn Hải Điện nơi sống yên ổn, cho nên nhất định phải tại lôi kiếp trước đó ra tay. Diêu Thiền mặt lộ vẻ cổ quái, trọng yếu như vậy sự tình, vòng ba đảo sẽ đối ngoại tuyên dương. Mục Dương vui mừng nhìn xem nàng, quả nhiên ra ngoài đi một chút hữu dụng, sẽ động não. Diêu Thiền im lặng, giống như nguyên chủ đầu góc là không hề tốt đẹp gì, xem ra chính mình phải chú ý điểm, không thể bị người nhìn ra sơ hở. Vòng ba đảo cái kia đại đương gia nguyên bản trong cơ thể có ám thương, không có khả năng lại tiến đến giai, bất quá gần nhất bọn họ được một cái cao giai luyện đan sư, chưa khỏi đại đương gia ám thương, hắn mới nghị hướng một thanh. Tiến giai Dương Thần là tất cả tu sĩ nguyên anh sâu trong nội tâm chấp niệm, chỉ có làm bộ buông xuống, không có thực tình buông xuống, vòng ba đảo đại đương gia tại nguyên hậu ngưng lại vô số năm, đột nhiên có tiến giai hy vọng, khẳng định so với ai khác đều xúc động. Tiến giai Dương Thần không thể so với cái khác, cần làm rất nhiều công tác chuẩn bị, nhất là đại đương gia niềm tin này không lớn. Tinh Vân Biển vốn là tại tam đại thế lực trong khống chế, vòng ba đảo có động tĩnh gì, làm sao có thể giấu giếm được bọn họ? Chỉ cần hơi hơi nghe ngóng một chút, người sáng suốt liền có thể đoán ra đầu đuôi câu chuyện. Cao giai luyện đan sư. Diêu Thiển tự lẩm bẩm, đầu năm nay còn có cao giai luyện đan sư, thật hiếm lạ. Bất quá đánh trận tốt, càng thích hợp nàng đục nước béo cỏ, nghĩ tới đây, nhiệt tình mười phần nói, "Thế bá, ngươi trước mang ta đi khảo hạch đi." Diêu Thiển là nghĩ thừa dịp bây giờ còn chưa loạn, trước lẫn vào vườn thuốc, ngày sau cầm linh thực cũng thuận tiện. Mục Dương thì cho là nàng bị tin tức này dọa sợ, an ủi nàng nói, "Khai chiến cũng không cần lo lắng, lưu tại tông môn chia ra cửa, liền sẽ không có ngoài ý muốn." Chương 321, Ly Nhi giới, nam. Diêu Thiển tràn đầy tự tin, Mục Dương lại đối nàng không có lòng tin gì, từ nhỏ chính là một cái đầu góc chậm chạp, một bản căn bản đạo pháp học hơn phân nửa năm mới đập nói lắp ba học thuộc lòng, vẫn là nàng cha mẹ ruột nhìn chằm chằm nàng mới học được. Hắn vậy sẽ liền may mắn mình không có đứa bé, bằng không thì sinh ra như thế xuẩn đứa bé đến, không phải chết không nhắm mắt sao? Về sau bạn tốt vợ chồng đi rồi, Mục Dương niên kỷ cũng lớn, bắt đầu nhớ tình bạn cũ, bên người bạn tốt cũng đều không có ở đây, liền âm thầm chiếu cố đứa nhỏ này mấy lần. Ngươi lại trở về nhìn thêm mấy lần sổ, khảo hạch thời điểm, một chữ đều không cho sai, bằng không thì liền không có cơ hội tiến vào. Ngươi suy nghĩ một chút, một khi khai chiến, dẫn đầu làm lao động tay chân không chính là chúng ta luyện khí tu sĩ sao? Ngươi cũng không thể làm bia đỡ đạn a. Mục Dương nghiêm nghị căn dặn cháu gái, gặp nàng khuôn mặt nhỏ dọa đến trắng bệnh mới hài lòng, nhiều gõ mới có thể để bụng, để ý tiến dược các cơ hội mới lớn hơn. Mục Dương là hy vọng Tiểu Ngư có thể đi dược các, dạng này mình bình thường tu luyện thuốc liền không lo. Diêu Thiển từ hải thuyền bến tàu trở về, cũng không có lại đi tìm đại sư huynh, mà là trở về biển Tiểu Ngư phòng trúc nhỏ, chính là một gian xây ở bờ biển căn phòng nhỏ, đẩy cửa liền có thể nhìn thấy đại hải. Muốn đổi ở kiếp trước, nói thế nào cũng là cảnh biển phòng, nhưng ở Chấn Hải Điện lại là tầng dưới chốt nhất tu sĩ, phàm chỗ của người ở, linh khí mỏng manh không nói, mỗi lần tới sóng thần, nơi này tổng là cái thứ nhất bị phá hư, một khi phát sinh chiến sự, nơi này cũng là cái thứ nhất bị từ bỏ. Biển Tiểu Ngư trước kia cũng không ở chỗ này, cha mẹ nàng tại giữa sườn núi có ở giữa tiểu viện, bất quá cha mẹ sau khi chết, viện lạc liền bị người chiếm, căn này căn phòng nhỏ vẫn là Mục Dương thay nàng tìm. Biển Tiểu Ngư đầu óc không dùng được, đối với Mục Dương cảm động đến rơi nước mắt, Diêu Thiển lại không đốc, liếc mắt liền phát hiện trong đó kỳ quặc, chỉ bằng lấy Mục Dương tại Chấn Hải Điện giao thiệp, ai dám vô duyên vô cớ xâm chiếm Biển Tiểu Ngư tài sản? Chiếm phòng ở người cũng không có hậu trường, một cái bình thường trúc cơ tu sĩ thôi. Kia bất động sản hẳn là bị Mục Dương bán a. Mua nhà người gánh chịu tiếng xấu, chiếm tiện nghi, Mục Dương tại phía sau màn được không chỗ tốt, duy nhất ăn thiệt tỏi chính là Biển Tiểu Ngư. Chính là để Biển Tiểu Ngư đi theo biển ngàn dặm, Mục Dương cũng hẳn là thu chỗ tốt, ngẫm lại biển ngàn dặm cái kia một đội bên trong chỉ có Biển Tiểu Ngư một cái nữ, tu vi lại là yếu nhất, cùng một đám huyết khí phương cương nam nhân tại trên biển phiêu lưu lâu như vậy, sẽ xảy ra chuyện gì? Mục Dương nếu là thật yêu thương Biển Tiểu Ngư, liền không nên tìm toàn là nam nhân đội ngũ, Chấn Hải Điện cũng không phải không có kim đan nữ tu. Đương nhiên Biển Tiểu Ngư đều chết hết, Mục Dương lập tức cũng sắp chết, Diêu Thiển cũng lười quản những này ố hỏng bét sự tình. Nàng phân phó Thiên Quỷ nói, ngươi đem Chấn Hải Điện muốn khai triển sự tình nói cho đại sư huynh, để hắn chuẩn bị sẵn sàng. Thiên Quỷ cung kính xác nhận. Chi Bảo tự động tiên ló ra, ánh mắt sáng rực nhìn qua Diêu Thiển, "Tỷ tỷ, nơi này có đồ tốt." Diêu Thiển trong lòng vui mừng, chứ Thiên Nhãn thần thụ còn có cái gì? Có Hoàng Nhạc Cốc. Hoàng Nhạc Cốc? Diêu Thiển chưa từng nghe qua loại này linh thực, bất quá tên như ý nghĩa, đại khái cũng có thể đoán được là linh cốc một loại, nó là linh cốc sao? Vì cái gì nói nó là đồ tốt? Cũng chính là luyện khí tu sĩ không thể ích cốc, lại bán không dậy nổi tích cốc đan, mới có thể trồng linh cốc, tu sĩ kim đan cũng không cần phải trồng. Diêu Thiển động thiên bên trong liền loại không ít đào hoa cốc, bất quá là dùng để nhưỡng đào hoa tiểu dùng. Chi Bảo nói, "Tỷ tỷ, Hoàng Nha Cốc không phải phổ thông linh cốc, nó là thời kỳ thái cổ vu tộc môn chính, khả năng đối với ma thần trải qua hữu ích chỗ. Ta truyền thừa trong trí nhớ rất nhiều thần tộc đều sẽ loại Hoàng Nha Cốc, hẳn là rất tốt linh cốc." Chi Bảo cái này nói chuyện, Diêu Thiển lập tức tin, hoàn cảnh bây giờ còn có thể loại thời kỳ thái cổ linh cốc sao? Thời kỳ thái cổ không phần giới, hạ giới, toàn bộ Hồng Hoang đô linh khí dồi dào, thiên tài địa bảo tầng tầng lớp lớp, khi đó linh thực còn có thể thích ứng hiện tại hoàn cảnh. Diêu Thiển xưa nay không cảm thấy lấy trước đồ vật đều là tốt, lịch sử là không ngừng tiến bộ, có thể trước kia là có đồ tốt, nhưng muốn nói trước kia đồ vật đều là tốt liền không đúng. Chi Bảo nói, Hoàng Nha Cốc sinh trưởng cần rất nhiều linh khí, tỷ tỷ trong động phủ lại không thiếu linh khí. Diêu Thiển âm thầm liên hệ lão Quy, để hắn thay tự mình mở ra một khối linh điển, chờ Hoàng Nha Cốc loại tới tay, lập tức có thể trồng lên. Hoàng Nha Cốc, Lao Quy mười phần kinh ngạc, nơi này lại còn có thái cổ linh cốc. Diêu Thiển tò mò hỏi, ngươi cũng biết Hoàng Nha Cốc? Lao Quy nói, ta không ít thấy qua, còn đến qua, nhưng đáng tiếc Hoàng Nha Cốc quá chân quý, ta lúc ấy liền phân đến 10 cái. Hắn bỏ ra hơn 100 năm thời gian mới ăn xong. Nhìn xem lão Quy dư vị vô tận bộ dáng, Diêu Thiển đồng tình tâm nổi lên, 10 hạt hạt thóc phân 100 năm ăn xong, đây cũng quá thầm rồi, chờ ta loại tốt để ngươi ăn đủ. Lão Quy cười ha ha, Hoàng Nha Cốc một hạt giống bên trong linh khí hàm lượng, so ra mà vượt 5-600 mai thượng phẩm linh thạch, liền xem như ngươi, 10 hạt cũng muốn ăn một đoạn thời gian. Hắn khi đó vẫn chỉ là một cái vừa khai linh tiểu quy, ăn trên 100 năm mới xong, vẫn là tự mình tu luyện dụng công nguyên nhân, linh cốc ăn vào trong bụng liền tranh thủ thời gian luyện hóa. Lão Quy để Diêu Thiển có chút giật mình, một hạt giống linh khí nhiều như vậy, không hổ là thái cổ hạt giống, bề ngoài liền không tầm thường. Lão Quy nói, Hoàng Nha Cốc sinh trưởng cần rất nhiều linh khí, ngươi đem nó trùng tại tùy thân linh mạch bên trong đi, đây là nhất thiên nhiên bổ linh đan, hiệu quả có thể so với linh dịch. Lại nó hút cái gì thuộc tính linh khí, kết xuất hạt giống sẽ có cái đó thuộc tính, so bình thường linh dịch càng tốt hơn. Tu hành giới đại bộ phận linh thực đều có chiết xuất linh thực tác dụng, nhưng đại bộ phận linh thực chiết xuất linh khí sau hay dùng đến lớn mạnh tự thân, sẽ rất ít đem linh khí ngưng kết đến trái cây bên trên. Hoàng Nha Cốc là cực thiểu số đem chiết xuất linh khí đều dùng đến ngưng kết hạt giống linh thực. Nó lại thuộc về có bao nhiêu linh khí, liền có thể hút nhiều ít linh khí thực vật, cho nên cao phẩm linh điển trồng ra đến linh cốc hiệu quả có thể so với linh dịch, liền thần tộc đều có thể dùng nó đến bổ linh tu luyện, là trên chiến trường thượng cổ vô cùng trọng yếu vật tư chiến lược. Linh dịch cố nhiên tốt, cần phải linh mạch mới có thể sản xuất, cho dù tại thời kỳ thái cổ, cũng không phải tất cả nhân thủ bên trong đều có thể sinh ngọc dịch linh mạch, rất nhiều người đều sẽ loại Hoàng Nha Cốc. Hồng Hoang khi đó thiên địa linh khí sung túc, loại Hoàng Nha Cốc tương đương mua bán không vốn. Diêu Thiển nghe được tâm động, nàng không thiếu linh dịch, nhưng một thuộc tính linh dịch lại không nhiều, nếu như Hoàng Nha Cốc thật hữu dụng như vậy, là có thể loại một chút, ta tùy thân linh mạch bên trong chỉ có linh khí, liền thổ đều không có, cái này đều có thể loại. Lao Quy nói, ngươi không phải luyện hóa ta mình thổ chi khí sao? Linh mạch bên trong có mình thổ chi khí là được, ngươi đem mầm móng trồng ở trong nước, hoặc là trùng tại ớt một kết tinh bên trong đều được. Diêu Thiển sờ lên cái cằm, tùy thân linh mạch bổ sung chỉ là một linh khí, muốn nói mình căn bản linh khí hẳn là thiên hà, tại bên trong thiên hà cũng có thể loại một chút ta. Bất quá bây giờ hạt giống còn chưa tới tay, cũng không nóng nảy. Đến Trấn Hải Điện là vì thiên nhãn thần thụ, cái khác đều là thứ yếu, nếu là Trấn Hải Điện thật cùng vòng ba đảo khai chiến, ngược lại là có thể đục nước béo cò thu chút linh thực. Diêu Thiển nhìn chúng Trấn Hải Điện nơi này sắt đồng mục lâm. Nhìn xem lâm tử sinh trưởng niên hạn so đằng yêu còn lâu, chi bảo nói còn cảm ứng được 7-8 vạn năm, nhưng không có vượt qua 100.000 năm. 100.000 năm là cái hạng, không phải yêu thực hoặc là một thuộc tính tu sĩ, là khả năng không lớn trồng ra vượt qua 100.000 năm linh thực. Trấn Hải Thần Quân lấy biển làm hiệu, lại am hiểu thủy luyện thuật, ấn lý hẳn là tu luyện thủy thuộc tính công pháp, nhưng cũng không tốt nói, không nói đại năng, chính là bình thường tiểu tu đều có mấy tay áp đáy hòm tuyệt chiêu, thật thật giả giả, ai lại nói rõ được? Liên minh không phải cũng tận lực không cần đâu Nhật Nguyệt Kinh bên trên công pháp, đối ngoại thi triển pháp thuật lấy một thuộc tính chiếm đa số, tin tưởng lại trải qua thêm tầm 10 năm, tất cả mọi người sẽ đã quên mình đã từng tu luyện qua âm dương kinh. Bùi Trường Thanh còn đang bến tàu xếp hàng, nghe Thiên Quỷ báo cáo, để Diêu Thiển hành sự tùy theo hoàn cảnh, đi trước dược các gần nút cũng không tệ, Thiên Nhãn Thần Thụ tạm thời đừng núp đích. Diêu Thiển đánh giá đại sư huynh chuẩn bị tận diệt, cũng âm thầm đi theo Chi Bảo đem Trấn Hải Điện đi dạo một lần, trừ mấy cái cấm địa không có đi bên ngoài, nơi này đến cùng có bao nhiêu linh thực nàng cũng nắm chắc. Trấn Hải Thần Quân là đan sư, nhưng nơi đây cũng không có giống Diêu Thiển coi là như thế, trải rộng các loại chân quý linh thực, chỉ ở mấy cái linh mạch hội tụ chỗ mở ra mấy chỗ vườn thuốc, trồng ngàn tầng hương lan, dây sắt chi, vân vụ nham cây trà. Cái này tương đối chân quý, nhưng tu hành giới đã người tài ba công rời trồng thực linh thực, chân chính chân quý hiếm thấy linh thực một gốc đều không có. Loại này linh thực cũng không thể khó mà nói, bất quá Diêu Thiển động thiên bên trong sớm trồng lên, Vô Cực Tông cũng không thiếu, nàng cũng không để vào mắt. Đến lúc đó có thể cầm thì cầm, thời gian không đủ vẫn là lấy Thiên Nhãn Thần Thụ cùng Hoàng Nha Cốc làm chủ. Hoàng Nha Cốc bị Trấn Hải Thần Quân trùng tại cấm địa, hiển nhiên cũng là biết nó chỗ tốt, bằng không thì giấu giếm ngoại nhân. Trừ mấy cái vườn thuốc, cấm địa bên ngoài, trong đảo còn lại địa phương đều tận dụng mọi thứ trồng trọt sắt đồng cùng sắt trúc, nhất là sắt rừng trúc, cơ hồ chiếm cả hòn đảo nhỏ tam thành thổ địa. Cái này khiến Diêu Thiển có chút hoang mang, sắt trúc tại trong rừng trúc linh khí phun ra nuốt vào lượng cũng sẽ cùng tại thanh linh trúc, sinh thời gian dài lại là thanh linh trúc gấp mấy lần, muốn nói kiên cố cũng chính là tại trúc tử trung kiên cố, không sánh được những cái kia linh mục, chớ nói chi là sắt cây trầu trơn. Trấn Hải Điện tại sao muốn loại nhiều như vậy sắt trúc? Trấn Hải Điện là hữu linh mạch, số lượng cũng không ít, cho nên cơ hồ cả phiến đại lục đều có linh khí, nếu quả thật muốn gia tăng trong đảo linh khí, dù là loại thanh linh trúc cũng so với sắt trúc ta. Diêu Thiển âm thầm nhớ kỹ cái này điểm đáng ngờ. Nàng tại biển tiểu ngư phòng trúc bên trong chờ đợi 3 ngày, trừ xác minh Trấn Hải Điện đại bộ phận bên ngoài kiến trúc bên ngoài, liền nhìn từ Trấn Hải Điện trong tàng kinh các lật ra đến các loại liên quan tới linh thực ngọc giản. Chờ Mục Dương mang nàng đi dược các khảo hết lúc, nàng đều đã đem trong tàng kinh các ngọc giản đều bày qua. Từ tàng kinh các liền có thể nhìn ra Trấn Hải Điện nội tình không đủ, tàng thư địa phương ngọc giản chỉ có 5-600 mai, đại bộ phận vẫn là các loại du ký, chân chính có dùng bất quá hơn 20 mai. Trong đó 8 thành đều là liên quan tới các loại linh thực giới thiệu, cùng như thế nào tốt hơn trồng trọt thực chiếu cố linh thực, số ít mấy quyển là đa vương, liên quan tới đạo thuật, đạo pháp ngọc giản một viên đều không có. Đây cũng là bình thường, chính là Vô Cực Tông tàng kinh các, liên quan tới đạo thuật, đạo pháp sách đều là thu tại chuyên môn địa phương, phải có nguyên anh đại tu cho phép mới có thể đọc qua. Diêu Thiển ngộ tính, trí nhớ hơn người, nhìn hơn 20 cái ngọc giản, liền giống như chơi đùa, dược các khảo hạch đề lượng quá lớn, nhưng tất cả đề mục đều xuất từ tàng kinh các ngọc giản, nàng rất nhẹ nhàng thi hạng nhất, thuận lợi tiến vào dược các. Nàng thành tích này cũng làm cho Mục Biển thở dài một hơi, vẻ mặt tươi cười khích lệ nói, hảo hài tử, không có lãng phí ta mấy năm nay khổ tâm. Diêu Thiển cũng phụ hòa nói, đều là thế bá dạy tốt. Mục Dương nói, dược các công việc quý hiếm, ngươi đi dược các, nhất thiết phải cẩn thận làm việc, dù là bị người khi dễ cũng phải nhịn, bằng không thì bị người đổi ra, cũng chỉ có thể đi chiến trường làm bia đỡ đạn. Diêu Thiển tự nhiên nhu thuận xác nhận, trong lòng thầm nghĩ, ngươi ngược lại là so điện chủ đều hiểu, liền dược các đổi ra người đi làm bia đỡ đạn đều biết, dược các không muốn người không phải là làm thí nghiệm thuốc đồng từ sao? Vô Cực Tông cũng có dược các, bất quá trừ số ít sống không nổi người, đại bộ phận đệ tử đều là kim đan sau lại đi, luyện khí tiểu đệ tử đi dược các, cũng làm như cái thiêu hỏa đồng tử, cái nào có cơ hội học luyện đan thuật. Số ít vận khí tốt, nấu hơn vài chục năm, thuận lợi chết giả, đại bộ phận vận khí không tốt, đều là đi vào không có mấy ngày, liền kéo đi làm thí nghiệm thuốc đồng tử, ăn đan dược chết rồi, tông môn những cái được gọi là tứ nghệ các phần lớn như vậy. Ngẫm lại thế gian học nghệ, đều là cho sư phụ chơi lên tầm 10 năm khổ công lại có tư cách học nghệ, chớ nói chi là tu hành giới. Kia thứ gì bái nhập sư môn sau liền bắt đầu đi tất cả đỉnh núi học nghệ đều là lời nói quyển tiểu thuyết mới có chuyện tốt. Vô Cực Tông cho ngoại môn đệ tử truyền thụ một môn lạn đường nhai đạo pháp, đều còn muốn đệ tử bán thân cả một đời hoàn lại, chớ nói chi là có thể kiếm linh thạch tu chân tứ nghệ, nhà ai có kỹ năng không cất giấu che lấy, nghĩ người khác miễn phí truyền thụ. Nam mơ đều không có đẹp như thế. Diêu Thiển diễn những khác có thể không thành, diễn cái nhu thuận nghe lời hậu bối kia là hạ bút thành văn, tùy tiện vài câu liền đem Mục Dương dô đến mặt mày hớn hở, nghĩ đến quả nhiên muốn ra cửa chịu khổ một chút mới có thể khai khiếu. Trước kia chính là cái du một cô cục, này lại bị người dạy qua. Thế mà biết đạo lý đối nhân xử thế, hắn còn nói lên chuyện quan tâm nhất, dược các đệ tử mỗi tháng đều có 10 cái bổ linh đan, ngươi tu vi yếu ớt, đoán chừng một tháng cũng liền có thể phục dụng 2-3 mai, còn lại 8 cái đều cho ta đi, ta thay ngươi thu, sau này làm ngươi đồ cưới. Dược các đệ tử thấp nhất một tháng cũng có 10 cái bổ linh đan, nhưng chân chính rơi vào mọi người trong tay cũng bất quá 8 cái, thiếu đi những cái kia đều là đắp lên đầu tiểu quản sự chụp xuống, Mục Dương một hơi liền muốn 8 cái, trong tay mình liền một viên cũng bị mất. Diêu Thiển khẽ miệng hơi mỉm cười, tốt, ta đều cho thế bá. Hắn tổng dùng đi chiến trường làm bia đỡ đạn đe dọa mình sao? Hy vọng hắn thân gia có thể làm cho mình hài lòng, bằng không thì nhất định thành toàn nguyện vọng của hắn, để hắn đi chiến trường làm bia đỡ đạn. Dù là bên này Trấn Hải Điện không khai chiến, nàng cũng sẽ dẫn hắn về Vân Châu vực ngoại chiến trường, để hắn thể nghiệm một phen. Bùi Trường Thanh tại bến cảng đợi 3 ngày, cũng thua thiệt hắn hàm dưỡng tốt, bằng không thì trong lòng sáng sớm phát hỏa. Diêu Thiển 3 ngày này vội vàng xác minh Trấn Hải Điện tình huống, nhìn tàng kinh các ngọc giản, thi dược các đệ tử, loay hoay khí thế ngất trời. Bùi Trường Thanh cũng không có nhàn rỗi, đem Trấn Hải Điện cấm địa đều dò xét một lần, gặp Trấn Hải Thần Quân cấm địa kia một mảnh bỏ ra hải lượng linh khí trồng ra đến Hoàng Nha Cốc, không khỏi hơi nhíu mày, người này chí hướng không nhỏ. Hoàng Nha Cốc hấp thu linh khí cùng sản xuất không thành có quan hệ trực tiếp, một đầu phổ thông hạ phẩm linh mạch cũng nhiều lắm là chỉ có thể loại một mẫu linh cốc, lại nhiều liền muốn tổn thương linh mạch căn cơ. Trấn Hải Thần Quân nếu chỉ nghĩ tu luyện, tại linh mạch tu luyện dễ dàng hơn, loại Hoàng Nha Cốc hiển nhiên là có ý định khác. Một cái Dương Thần tu sĩ cũng liền đang đánh nhau, thời điểm cần phải tùy thời bổ sung linh lực, hắn là nghĩ bình vòng ba đạo, vẫn là nghĩ khiêu khích người cá, hổ sa hai tộc. Diêu Thiển nói, hắn có lẽ là muốn gây ra hai tộc đại loạn đấu, thừa cơ ngư ông đắc lợi. Trấn Hải Điện tình huống này, nếu như không phản kháng, sớm muộn muốn bị hai yêu tộc ăn tươi nuốt sống. Trấn Hải Thần Quân cũng là Dương Thần đại năng, làm sao lại ngồi nhìn mình vất vả sáng tạo gia nghiệp rơi xuống mức này? Âm thầm xúc tích lực lượng phản công cũng không kỳ quái. Bùi Trường Thanh bật cười, chính ra lúc trước cũng nghĩ như vậy, muốn gây ra Long tộc cùng Vô Cực Tông mâu thuẫn, kết quả bị diệt tộc. Phàm là có thể từ thái cổ lưu lại truyền thừa gia tộc, đều có một bộ hộ thân át chủ bài, trừ phi là gặp gỡ có thể tuyệt đối áp chế bọn hắn đối thủ, bằng không thì côn trùng trăm chân chết còn dễ rủa. Trấn Hải Điện tài truyền thừa bao lâu? Đại thế gia nếu là thật tốt như vậy bị lật đổ, tu hành giới cũng sẽ không thế gia đương đạo. Trấn Hải Thần Quân cầm quyền nhiều năm, điểm ấy như còn nhìn không thấu, cũng không có khả năng để Trấn Hải Điện tồn thế nhiều năm như vậy. Tiểu sư muội dù thông minh hơn người, nhưng từ nhỏ bị người sủng ái che chở, ngây thơ hồn nhiên, suy nghĩ gì đều đường thẳng tử. Bùi Trường Thanh sợ nàng bị người lừa gạt, có tâm dạy nàng, hắn có thể muốn đi cái nào đó linh khí chỗ không đủ. Diêu Thiện kinh ngạc hỏi, linh khí chỗ không đủ, tuyệt linh địa sao? Bùi Trường Thanh lắc đầu nói, khó mà nói, ta siêu hồn mấy cái cao tầng, bọn họ liền Hoàng Nha Cốc cũng không biết, đừng nói cái khác bí mật. Diêu Thiển mặc kệ loại sự tình này, nếu như Trấn Hải Thần Quân thật là vì đi cái nào đó bí cảnh, mới loại Hoàng Nha Cốc, cái chỗ kia cũng không phải mình có thể đi. Đại sư huynh, ta lúc nào có thể nhìn trời mắt dưới cây thần tay? Bùi Trường Thanh nói, đêm nay, ngươi cũng đừng chỉ lấy tiên nhãn thần thụ, những khắc linh thực cũng cầm một chút. Diêu Thiển cười đến híp cả mắt, tốt. Nói là để Diêu Thiển đi thâu thiên ánh mắt cây, có thể phá kê đơn thuốc vườn cấm chế chính là Bùi Trường Thanh. Diêu Thiển cùng Chi Bảo chỉ dùng rời cắm linh thực là đủ. Thiên nhãn thần thụ từ Diêu Thiện phụ trách rời cắm, Chi Bảo phụ trách lấy thuốc vườn cái khác linh thực, nàng lợi dụng sợi dễ, có thể trong nháy mắt đem vườn thuốc tất cả linh thực đều rời nhập mình đầu tiên. Nhưng là thiên nhãn thần thụ quá chân quý, mặc dù các nàng đều là một linh thể, cũng không dám thất lễ. Diêu Thiện toàn thân toàn tâm tại trên thần thụ, thần thức mở rộng, đem thần thụ tận gốc đào lên, nhất thiết phải tận gốc cần đều không ngừng. Nàng sợ thần thụ rời cắm sau không quen khí hậu, còn đem vườn thuốc bên trong linh thổ đều san bằng một tầng, để thần thụ có đầy đủ thời gian thích ứng động thiên hoàn cảnh. May mắn thành tài thiên nhãn thần thụ nghe nói có mấy trăm mét cao, bất quá cây non mới mọc tại cao chừng 2 mét. Rời cắm đứng lên coi như thuận tiện, một loại nhập đầu tiên, Diêu Thiển liền vội vàng chôn một linh châu, ớt một kết tinh, nhất thiết phải bảo an nó không chết. Tiên tinh tạm thời không có thả, tay nàng đầu tiên tinh cũng không nhiều, sư minh cũng không có nhiều, còn không biết muốn ở chỗ này đợi bao lâu, tạm thời để nó tiếp tục hấp linh khí đi, dù sao đều hút rất nhiều năm. Trấn Hải Điện một ngọn cây quặng cỏ đều tại Trấn Hải Thần Quân trưởng không phía dưới, vườn thuốc biến động một cái đưa tới chú ý của hắn, người nào dám đến Trấn Hải Điện làm cản. Theo một tiếng vang tận mây xanh gầm thét, một con hình như có hắc thủy ngưng tụ thành bàn tay trống rỗng vỗ xuống, sóng lớn mãnh liệt, có thể đem trong nước toàn bộ sinh linh đều xoắn thành thịt vụn. Diêu Thiển này lại sớm tại Thiên Quỷ dẫn dắt đi, từ âm minh giới thông đạo về tới Bùi Trường Thanh độc phủ, so với nàng chuyên tâm đào vòng, ngồi ở tỷ tỷ trên bờ vai Chi Bảo còn có nhàn tâm đem đi ngang qua một mảnh sắt đồng mục lâm đều thu. Chi Bảo đắc ý cơ chân nhỏ, tỷ tỷ không là ưa thích sắt đồng mục sao? Nơi này lâm tử so đằng yêu nuôi niên hạn còn lâu, nàng nhất định thích. Diêu Thiển vuốt một cái mồ hôi lạnh, về sau không thể tò gan như vậy. Đều sống chết trước mắt, nàng còn có nhàn hạ thoải mái cầm đồ vật. Chi Bảo cười hì hì nói, ta chính là thuận tay, gặp nguy hiểm nhất định không dám làm như thế. Bùi Trường Thanh mỉm cười, không có việc lớn gì, không dùng khẩn trương như vậy. Hắn đem trong tay điểm sáng đưa cho Diêu Thiển, trước thu nhập người đầu tiên. Điểm sáng bên trong là rất nhiều màu vàng hạt tóc, tòng chi làm đến bông lúa đều là ánh vàng rực rỡ, giống như lúc bằng vàng ròng. Diêu Thiển thuận thế đem ánh sáng điểm cũng thu nhập tùy thân đạo phủ, đây chính là Hoàng Nha Cốc sao? Hoàng Nha Cốc cùng linh thực không giống, nhất niên sinh linh thực, bộ rễ cũng không sâu, cũng không cần giống hiếm thấy linh thực như vậy hao tâm tổn trí rời cắm, cho nên từ Bùi Trường Thanh đến thu, dù là rời cắm xảy ra vấn đề cũng không quan trọng. Hoàng Nha Cốc chỉ cần một mọc ra bông lúa, liền có thể làm hạt giống dùng, nuôi đến lâu một chút, chính là hy vọng hấp thu linh khí càng nhiều, nhưng cũng liền nhiều lắm là nuôi một năm, chờ linh khí tích lũy tới trình độ nhất định, bông lúa không dùng ngắt lấy liền sẽ tự động rơi xuống. Trong cấm địa những cái kia Hoàng Nha bĩu môi nuôi gần một năm, coi như không thu gặt cũng nhanh mình rơi xuống đất, cho nên Bùi Trường Thanh đều không có đào dễ, tiện tay sử dụng kiếm chặt một mảnh coi như hoàn thành nhiệm vụ. Những này Hoàng Nha Cốc bọn họ cũng sẽ không đụng vào, xem như hạt giống dùng để trồng càng nhiều loại hơn tử. Diêu Thiển nghe được có chút đau lòng, cái này linh quốc quá hao phí linh khí, cần loại rất nhiều sao? Bùi Trường Thanh xem thường, so với linh dịch đến, cái này có thể tiêu hao nhiều ít linh khí. Ta cho ngươi thêm mấy đầu linh mạch. Tránh khỏi nha đầu này móc móc lục soát. Diêu Thiển vội vàng khoát tay, không cần đâu, động thiên bên trong linh mạch đủ. Nàng dừng một chút, lo lắng hỏi, đại sư huynh, Trấn Hải Điện lần này tổn thất lớn như vậy, có thể hay không tìm thuộc hạ phiền phức? Biển Ngàn Dặm thân phận còn dễ nói, Biển Tiểu Ngư là chân chính tầng dưới chót tiểu phá hôi, chịu không được nửa điểm sóng gió. Bùi Trường Thanh nói, yên tâm, bọn họ có 8 cái vườn thuốc, chúng ta chỉ lấy đi một cái, Trấn Hải Thần Quân sẽ đau lòng, nhưng chưa chắc sẽ làm to chuyện. Lấy Trấn Hải Điện cùng người cá, hổ sa hai tộc quan hệ, một khi phát hiện Trấn Hải Điện có nửa điểm không thích hợp, hai tộc nhất định sẽ bỏ đá xuống giếng, đến lúc đó Trấn Hải Điện có thể hay không tiếp tục tồn tại đều là vấn đề. Trấn Hải Thần Quân chính là giấu, cũng sẽ đem chuyện này giấu giếm đi. Diêu Thiển ở phương diện này xưa nay tin phục đại sư huynh, thiên nhãn thần thụ tới tay, lại thuận tiện thu một đống linh thực, Hoàng Nha Cốc cùng sắt cây trầu trơn, nàng tâm tình thật tốt, sư huynh, chúng ta muốn hay không đi địa phương khác đi một chút? Trấn Hải Điện cũng không có thứ tốt gì, đi địa phương khác đi một chút, nói không chừng có thể thu càng nhiều linh thực. Bùi Trường Thanh mỉm cười, chờ một chút. Diêu Thiển không hiểu nhìn qua Bùi Trường Thanh, chờ cái gì? Bùi Trường Thanh hỏi một đằng, trả lời một nẻo, ngươi biết vòng ba đảo cái kia cao giai luyện đan sư là ai chăng? Diêu Thiển đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức sắc mặt có chút trắng bệnh, đại sư huynh, Bùi Trường Thanh mạn bất kinh tâm nói, xem ra ngươi là đoán được. Diêu Thiển im lặng, đại sư huynh đều điểm ra tới, làm sao có thể đoán không được? Bất quá tiểu tử này thật đúng là thâm tàng bất lộ, tại tông môn nhiều năm như vậy, cũng không biết hắn luyện đan kỹ thuật chắc tuyệt như vậy. Bùi Trường Thanh lời này là thực tình cảm khái, La Minh giấu giếm tu vi không kỳ quái, kỳ quái là hắn chắc tuyệt luyện đan kỹ nghệ, tiểu tử này cũng không phải túc tuệ chuyển thế người, như thế sẽ có như thế một tay luyện đan kỹ thuật. Bất quá vừa mới tiến cấp kim đan, liền có thể luyện được cho Dương Thần tu luyện đan dược, nói hắn kỳ tài ngút trời đều không quá đáng. Trước kia chỉ cảm thấy hắn không còn gì khác, nguyên lai sở trường là tại luyện đan bên trên sao? Chương 322, Ly Nhi giới, 6. Diêu Thiển nhỏ giọng nói, hắn luyện đan thuật một mực rất tốt, ta đan dược đều là hắn luyện chế. Từ lúc bị đại sư huynh Âm Dương Quái Khí nói sư huynh của ngươi về sau, nàng cũng không tiếp tục tại đại sư huynh trước mặt hô La Minh sư huynh. La Minh đan thuật là có truyền thừa, lại có một cái có thể gia tốc thời gian trồng không gian, danh sư chỉ điểm, khắc khổ luyện tập, vô hạn lượng dược liệu cung ứng, luyện đan thiết yếu mấy đại điều kiện đều đầy đủ hết, đan thuật có thể không tốt sao? Bùi Trường Thanh nhạt tiếng nói, "Hả? Ta ngược lại thật ra cái gì đều không am hiểu." Hắn lời này cũng không nói sai, tu chân tứ nghệ đều biết hơi biết, không có dụng tâm nghiên cứu, hắn bình thường tông môn sự vụ đều bận không qua nổi, làm sao có thời giờ suy nghĩ loại này tạp nghệ. Diêu Thiền nói, đại sư huynh vội vàng tông môn đại sự, loại chuyện nhỏ nhặt này giao cho thuộc hạ đi làm xong. Chân chính thế gia xuất thân tu sĩ, trừ phi là thực tình yêu thích, bằng không thì có mấy cái là nghiên cứu tu chân tứ nghệ. Tu luyện là vì trường sinh, có điều kiện ai không muốn chuyên tâm tu luyện, không nói sớm ngày phi thăng, tối thiểu cũng tu luyện tới nguyên anh, hưởng thụ vinh hoa, tứ nghệ đều là dạy hoa trên gấm tô điểm. Dựa vào đây là sinh không phải tu sĩ là kỹ thuật viên. Cho nên Diêu Thiện trước đó cảm thấy Mục Dương trong miệng cao cấp luyện đan sư hiếm lạ, cũng là bởi vì căn bản không có cái gì cao cấp luyện đan sư. Có thể xưng là cao giai, tối thiểu cũng muốn có thể luyện ra Dương Thần cấp bậc đan dược, dựa theo lẽ thường đan sư tối thiểu cũng muốn là tu vi nguyên anh. Ai muốn tu luyện đến nguyên anh còn chuyên trách luyện đan? Vô luận cái nào tu hành giới, nguyên anh đều là một phương đại năng, đổi thành tại thế gian cũng là đại tướng nơi biên cương cấp bậc, để đại tướng nơi biên cương cho ngươi chuyên môn luyện đan, cũng liền hoàng đế có mặt mũi này. Dương Thần tu sĩ đỉnh thiên cũng chính là chư hầu vương, tối thiểu cũng muốn sư phụ loại này cấp bậc mới có thể xưng hoàng, mà vòng ba đảo đại đương gia thậm chí đều không phải Dương Thần, nàng mới phát giác được hiếm lạ, ai biết cái kia đan sư là La Minh. Diêu Thiển đau đầu xoa xoa lông mày, La Minh là cảm thấy tới thế giới mới, không có người biết hắn, bản thân thả rồi. Kim đan liền luyện ra có thể giúp Nguyên Anh tiến giai Dương Thần đan dược, hắn không sợ bị người giết người đoạt bảo sao? Bùi Trường Thanh nhìn xem nàng mặt mũi tràn đầy lo lắng, khóe miệng hơi mỉm cười, không cần lo lắng, hắn trộm vòng ba đảo trấn đảo chi bảo sớm chạy. Diêu Thiển, trấn đảo chi bảo? Bùi Trường Thanh nói, một thanh đã hữu linh biết phi kiếm. Pháp bảo có khí linh, cũng không phải là người bình thường có thể trộm đi, khí linh không nguyện ý, ai cũng không thể thao túng nó, nhưng hữu linh biết pháp khí không quan hệ, bởi vì chúng nó chỉ có một điểm ngây thơ ý thức, chưa chân chính khai linh. Loại pháp khí này cũng là nhất đến người thích, uy lực mạnh, lại không có khó đối phó khí linh, đấu giá hội bên trên bán đi giá trên trời thường thường đều là loại pháp bảo này, có khí linh pháp bảo ngược lại muốn người không nhiều. Diêu Thiện không rõ La Minh cầm phi kiếm làm cái gì, hắn lại không chuyên công kiếm pháp, chẳng lẽ là vòng ba đảo yêu nghị gây bất lợi cho hắn, hắn cố ý chọc giận người. Bùi Trường Thanh cũng không có nói tiếp La Minh sự tình, ngươi đi dược các cẩn thận chút, không dùng ngươi tìm hiểu tin tức, khác bị người hạ ám thủ là đủ. Diêu Thiện nghĩ đến đại sư huynh mới tới mấy ngày, liên tam vòng xoay bí văn đều nghe được, hoàn toàn chính xác không cần phải tự làm cái gì, vẫn là nằm ngửa tốt. Nàng cũng không muốn âm thầm tìm La Minh, liền tự mình điểm ấy cân lượng, rời đại sư huynh còn có thể làm chút sự tình, tại hắn ngay dưới mắt vẫn là thành thật một chút tốt. Nàng đè xuống tâm tư, ngẩng đầu cười nói, ta sẽ cẩn thận, đại sư huynh ta đi trước. Bùi Trường Thanh nói, ngươi về sau ở tại ta trong đạo phủ. Diêu Thiện kinh ngạc nhìn qua hắn, tại Vô Cực Tông lúc chính mình cũng không có ở tại đại sư huynh trong đạo phủ, hiện tại ở lại tính là gì? Bùi Trường Thanh nói, ngươi cái kia phòng trúc nhỏ liền cấm chế đều không có, sao có thể ở? Lại nói ngươi còn nghĩ bị Mục Dương nghiền ép. Diêu Thiện không có vấn đề nói, dù sao hắn cũng sống không được bao lâu. Nàng đối với người sắp chết luôn luôn tha thứ. Bùi Trường Thanh để Thiên Quỷ thu thập một gian phòng ốc, dùng hành động biểu thị mình không dung cãi lại, Diêu Thiện bất đắc dĩ, trong lòng thầm nghĩ, về sau cũng không tiếp tục cùng đại sư huynh ra. Bùi Trường Thanh cũng không phải bá đạo đến không dung sư muội có dị nghị, chỉ là nàng hiện tại cái thân phận này không hề tốt đẹp gì, thấp như vậy yếu tu vi, lại đi theo một bọn đàn ông đi ra hơn nửa năm, mặc cho ai cũng sẽ nghĩ lệch. Nàng nếu là đơn độc ở tại trong phòng nhỏ làm bằng trúc, sớm muộn sẽ bị người quấy rối, sư muội có thể không quan tâm, nhưng hắn cũng không muốn để cho nàng gặp gỡ loại này ố hỏng bét sự tình, vẫn là lưu tại động phủ mình tốt, để người ta biết nàng có chỗ dựa, liền sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Loại sự tình này cũng không tốt nói rõ, Bùi Trường Thanh cũng lời giải thích, mình là đại sư huynh, nói lời sư đệ muội nghe lời chính là, tại sao muốn giải thích? Diêu Thiển yên lặng ở đến gian phòng, ước chừng cái này túi đầu không nói lời nào có chút đáng thương, Bùi Trường Thanh không khỏi có chút thấy náy, một lát sau để Thiên Quỷ cầm chút điểm tâm đưa đi, nàng không phải yêu nhất loại này nhỏ ăn và sao? La Minh sẽ luyện mấy cái đan dược tính là gì? Đan dược còn có thể có điểm tâm ăn ngon. Bùi Trường Thanh cảm thấy mình cũng không thể đối với tiểu cô nương quá nghiêm khắc, ngẫu nhiên ăn chút điểm tâm cũng được, chỉ cần không nghiện là được. Có thể để cho Bùi Trường Thanh mang theo người điểm tâm, tự nhiên không phải bình thường điểm tâm, là Bùi gia bí chế, bất kể là chọn tài liệu vẫn là chủ kỹ đều là đỉnh phong cấp bậc, chỉ một ngụm liền để Diêu Thiển trong nháy mắt tha thứ đại sư huynh bá đạo. Bá đạo tính là gì? Không có gì là mỹ thực cùng linh thạch không có thể giải quyết vấn đề, nếu như không có thể giải quyết, đó chính là số lượng còn chưa đủ. Diêu Thiển nhặt có thể xưng tác phẩm nghệ thuật điểm tâm, cùng chi bảo, lão quy một người hai yêu ăn đến cũng không ngẩng đầu lên, cái này điểm tâm một khối ước chừng có nửa cái chi bảo lớn như vậy, Diêu Thiển mở miệng một tiếng, mà chi bảo chỉ có thể nằm sấp ở phía trên đạm, nhỏ quay hàm phình lên, hay cùng tiểu hamster đồng dạng. Lão quy cảm khái nói, đời ta sống vô dụng rồi. Hắn liền từ chưa ăn qua ăn ngon như vậy lại linh khí 10 phần mỹ thực, khó trách mọi người đều không thích con cháu thế gia. Diêu Thiển tâm tính ngược lại thật là tốt, về sau nhiều cố gắng, liền có thể thường xuyên có, những này chỉ là dệt hoa trên gấm tô điểm. Nàng là điển hình hàn môn quý nữ, hai đời trong nhà đều không phải đại phú đại quý người ta, nhưng cũng là so với bên dưới có thừa tiểu khác nhà, ăn mặc không lo, lại có thụ sủng ái, tâm tính ánh nắng khỏe mạnh. Lão Quý nói, nếu như không phải con cháu thế gia, tối thiểu cũng muốn đến kim tiên, thiên tiên mới có thể có bực này hưởng thụ. Diêu Thiển thuận miệng nói, kia phải cố gắng tu luyện tới kim tiên nha, ngươi cũng đã gần phi thăng, cố gắng nhịn một đoạn thời gian cũng có thể kim tiên. Nàng đối với Lão Quý đặc biệt có lòng tin, liền tính tình của hắn tính tình, sống không được, chết không xong. Lão Quy đưa cổ nhìn xem nàng. Diêu Thiển bị nhìn thấy không hiểu đấu, thế nào? Lại muốn khuyên ta làm ngươi đồ đệ? Lão Quy hừ một tiếng, ngươi nguyện ý? Diêu Thiển nói, đương nhiên không được, ta đều có sư phụ. Nàng hướng về phía hắn nháy nháy mắt, ra hiệu đại sư huynh còn ở bên ngoài, dáng ngay trước mặt đại sư huynh công nhiên nảy ra chân tưởng, cái này cùng hắn cẩn thận tính tình không hợp á. Lão Quy nói, cho nên ngươi nếu không làm cháu gái của ta. Diêu Thiển mắt trợn tròn, cái gì? Nàng đều không có rõ ràng làm sao từ thu đồ biến thành thu cháu gái. Lão Quy mắt liếc thấy nàng, ta là rùa, ngươi là người. Lúc đầu cũng không thể tu luyện ta đạo pháp, cùng nó thu ngươi làm đồ, còn không bằng làm cháu gái của ta. Diêu Thiển nhếch môi, làm tôn nữ của ngươi có chỗ tốt gì? Nàng có cha mẹ ruột, còn có đại trưởng lão, ai mà thèm nhiều cái ra ra. Lão Quy chậm rãi nói, làm cháu gái của ta, vườn thuốc có thể phân ngươi một nửa, ngươi không là ưa thích niên hạn dáng dấp lâm từ sao? Tay ta đầu cũng có sắt đồng mục lâm, linh chi lâm, nhân sâm lâm đều có. Linh chi lâm, nhân sâm lâm. Diêu Thiển cho tới bây giờ đều không nghĩ tới linh chi, nhân sâm có thể thành lâm, liền gặp qua liên miên, có điểm tâm động. Lão Quy nói, ta cũng không hiểu làm sao dưỡng linh thực, liền loại một chút dễ dàng tới tay, không chỉ trên lục địa những này, trong biển san hô cũng có, thật nhiều đều thành đáng ngậm. Ta còn có thật nhiều mai rùa, có thể làm pháp khí phòng ngự. Diêu Thiền hỏi, ngươi muốn ta làm cái gì? Lão Quy nói, không nghĩ ngươi làm cái gì, liền muốn đi thượng giới sau có cái dựa vào. Diêu Thiền nhíu mày, ngươi nghĩ phụ thuộc sư phụ ta? Vậy tại sao không mình tìm sư phụ ta? Lão Quy nói, đế quân cũng không phải cái gì thuộc hạ đều thu. Nếu là hắn ngay từ đầu liền phụ thuộc đế quân còn có thể khi đó mình không nguyện ý, đế quân làm sao có thể lại thu? Diêu Thiền im lặng nói, ngươi cũng quá nhìn cao ta. Ta nào có bản lĩnh này ảnh hưởng sư phụ quyết định. Lại nói ngươi cũng không nghĩ một chút, nếu là ta nhận ngươi làm tổ phụ, bối phận so sư phụ đều cao, hắn sẽ còn muốn ngươi. Lão Quy á khẩu không trả lời được. Diêu Thiển muốn nói lại thôi, giống sư phụ loại này đại năng lực giả, nhận lấy thuộc có lẽ sẽ cân nhắc lợi hại, nhưng đại bộ phận thời điểm vẫn là nhìn tâm tình, Lão Quy thực lực không đủ, lại luôn muốn làm tiểu thông minh, ai có thể để ý. Bất quá nàng cũng có thể hiểu được hắn ý nghĩ, một cái không nơi nương tựa tán tu có thể đi cho tới hôm nay cũng không dễ dàng, mỗi người có mỗi người cách sống, loại này chọc người ghét cũng không cần thiết nói, về sau có cơ hội ngược lại là có thể đổi hắn một phiến đến rừng. Bùi Trường Thanh đem thần thức thu hồi lại, cũng không phải cố ý nghe lén, mà là muốn biết Diêu Thiện có phải là thích đưa đi điểm tâm, không nghĩ tới nghe được lời nói này, không khỏi khẽ lắc đầu, người khác hắn không biết, nhưng tiểu sư muội là có thể ảnh hưởng sư phụ quyết định, cũng may mắn đủ thông minh, sẽ không cậy sủng mà kiêu, bằng không thì bị sư phụ sớm chán ghét mà vứt bỏ. Diêu Thiện tại đại sư huynh động phủ nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai đi dược các lúc, đãi ngộ rõ ràng cùng hôm qua tới khảo hạch lúc hoàn toàn khác biệt, cùng một đám làm thuốc các người, liền nàng ở bên trong chỉ có 3 người làm thuốc vườn chiếu cố hoa cỏ, cái khác đều tại đan phòng làm việc vặt. Hai loại đều là việc vặt, nhưng vườn thuốc bên trong linh khí phong phú, lại chỉ cần chiếu cố thỏa đáng, bình thường cũng sẽ không có lớn nguy hiểm, đan phòng liền không đồng dạng, coi như không bị người làm thí nghiệm thuốc công cụ, có chút trong lò đan cũng có thể phun ra các loại đối với thân thể có hại khí thể. Diêu Thiện đánh giá là đại sư huynh cho mình đi rồi đường đi, thực lực mạnh thật là khó lường, nàng mới vừa mới bắt đầu tìm tòi Trấn Hải Điện, vị này đối với nơi này hết thảy đều quen thuộc. Đêm qua Trấn Hải Thần Quân tổn thất nặng nề, ban đêm trong điện cũng hò hét tầm ý một trận, nhưng buổi sáng liền khôi phục lại bình tĩnh, trừ đưa các nàng quét sạch sành sanh vườn thuốc phong bế bên ngoài, đối ngoại không có tiết lộ bất cứ tin tức gì. Diêu Thiện xoay người thanh lý vườn thuốc cỏ dại, linh lực phong địa phương giàu cỏ dại cũng nhiều, mà lại bộ rễ cắm sâu lòng đất, nếu như không có chi bảo cái này thảo mục tinh linh hỗ trợ, liền muốn người làm nổ cỏ. Nàng trước kia tại Diêu gia lúc cũng đã làm loại này đơn giản sống, hiện tại khí lực lớn, làm thuận tay hơn, nhưng là mới làm chỉ chốc lát, liền cảm giác tựa hồ có cái gì đang nhìn mình, ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp một con tròn vo, mũm mĩm hồng hồng tiểu hamster trốn ở cách đó không xa một cái thổ trong động nhìn thấy chính mình. Diêu Thiện sắc mặt biến hóa, vườn thuốc bên trong tới thương thử, nơi này linh thực còn có thể giữ được sao? Con kia tiểu hamster nhìn nàng một hồi, leo ra thổ động, đi đến bên người nàng, Diêu Thiện mắt túi xuống nhìn xem nó, không giống như là yêu tộc, là bị người nuôi dưỡng linh thú. Ai sẽ nuôi chuột? Lão Quy kinh ngạc nói, a, cái này thoạt nhìn như là tầm bảo thử a. Tầm bảo thử? Diêu Thiện cụp mắt nghiền ngẫm nghĩ đến, đây không phải tu tiên văn nữ chính tiêu chuẩn thấp nhất sao? Cho nên con chuột này là bị mình nữ chính khí tức hấp dẫn. Bất quá tiểu hamster rất nhanh dùng hành động thực tế chứng minh, Diêu Thiện là tại tự mình đa tình, nó từ trong miệng phun ra một khối ngọc giản về sau, quay người cũng không quay đầu lại chạy. Diêu Thiện trong lòng mơ hồ có dự cảm bất tưởng, cái này có điểm giống người nào đó phong cách hành sự. A chương 323, ly nhị giới 7. Lao Quy tiếp hắn nói, đáng tiếc là có người nuôi dưỡng. Tâm bảo thử thời kỳ thái cổ phổ biến, hiện tại không thấy nhiều, cái này hẳn là cũng không phải thuần huyết, bất quá tìm kiếm linh khí đầy đủ. Diêu Thiện trước dùng dương thuật, linh thủy đem ngọc giản cọ rửa một lần, mới mang bắt đầu bộ cầm lên ngọc giản, cũng không phải nàng bệnh thích sạch sẽ, mà là không xác định ngọc giản này hay không gặp nguy hiểm, vạn nhất bị người hạ thuốc sẽ không tốt. Nếu không phải trong nội tâm nàng có cái phỏng đoán, căn bản liền sẽ không đụng cái đồ chơi này, nàng hiện tại rất mâu thuẫn, đã hy vọng tầm bảo thử chủ nhân là La Minh, lại không nghĩ hắn tìm đến, bất quá La Minh làm sao biết nàng tại vườn thuốc. Diêu Thiện lông mày nhíu chặt, dựa vào cây kia hồng tuyến, có thể mơ hồ cảm giác được hắn cách mình không xa, nhưng không có cách nào xác định xác thực vị trí, Trấn Hải Điện địa phương lớn như vậy, dù là mình có tâm, sợ rằng cũng phải tìm thật lâu. Vì cái gì hắn có thể nhẹ nhàng như vậy tìm tới mình? Trên người hắn có cái gì có thể xác định mình hành tung đồ vật? Cũng không trách Diêu Thiện nhạy cảm, hoài nghi La Minh lại bán đứng mình, có thể thế sự khó liệu, nhiều khi khả năng chưa chắc là hắn tự nguyện, sẽ xuất hiện các loại vấn đề. Nàng điểm khai ngọc giản, quả nhiên là La Minh phái người chuyển đến, hẹn mình tại đêm nay gặp mặt. Diêu Thiện giữ im lặng đem ngọc giản hủy đi, không định có bất kỳ đáp lại nào, không nói cái khác, hiện tại tình huống này hai người liền không thích hợp gặp mặt. Lão Quy lo lắng Diêu Thiện sẽ đi, truyền âm nhỏ giọng nói, nha đầu cũng đừng hồ đồ, hiện tại cùng gặp mặt hắn là hại hai người các ngươi. Theo lão Quy, hai người này bất kể là tính tình, vẫn là tư chất địa vị đều ngày đêm khác biệt. Coi như La Minh kỳ ngộ bất phàm, tâm tính cũng cứng cỏi, nói không chừng có cơ hội phi thăng, thậm chí còn có thể tiến thêm một bước, nhưng thì tính sao? Đây chẳng qua là châm đối với người bình thường mà nói. Diêu Thiện xưa nay không là người bình thường, không đề cập tới đế quân sư phụ, nhưng bằng tư chất của nàng nội tính, điểm xuất phát liền so là mình cao hơn. La Minh tương lai khả năng phấn đấu cả một đời đạt tới thành tựu, nàng dễ như trở bàn tay liền có thể đạt tới, đã như vậy, lại vì cái gì muốn vì hắn vi phạm sư môn? Lão Quy mình không sợ trường giao tế, có thể yêu giả mà thành tinh, gặp nhiều thế gian si nhi hoàn nữ, bị tình cảm hướng choáng váng nào lúc, cái gì chuyện ngu xuẩn cũng có thể làm ra, cuối cùng hối tiếc không kịp, hai phe thành vợ chồng bất hòa, cớ gì phải như vậy? Lão Quy, để Diêu Thiện âm thầm run lập cập, cái gì si nhi hoàn nữ, loại này không khí hoàn toàn không thích hợp bản thân được không? Nàng cùng sư huynh kết giao rõ ràng chính là một thời hứng khởi, về sau là tế thủy trường lưu, nếu như không có chuyện này, bọn họ nói không chừng sẽ còn kết giao một đoạn thời gian. Nhưng là ra chuyện này, bọn họ khẳng định không thể tiếp tục nữa. La Minh bây giờ có thể đào tẩu cũng không tệ rồi, mà mình căn cơ tại sư phụ một ngày không rời đi, mình liền sẽ không rời đi Vô Cực Tông. May mắn hai người vừa trao đổi qua bà bối, La Minh trong tay đồ tốt không ít, chí ít để hắn đừng đến là được rồi. Diêu Thiện trầm ngâm một hồi, để chi bảo trộm đạo đi hắn ước định địa phương trên chôn mấy cái Minh Xu Lôi Châu. Nàng tại Lôi Châu trên dưới cấm chế, đợi chi bảo trở về sau, liền thôi động cấm chế để Lôi Châu nổ tung. Nơi đó là cái hoang vắng bờ biển, bốn phía đều là đá ngầm, cơ hồ không có thể đi đường địa phương, bạo tạc cũng không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, ngược lại đưa tới số lớn Trấn Hải Điện thị vệ. Minh Xu Lôi Châu từ trình độ nào đó tới nói tính thực vật, bên trong tản ra chính là đặc thù bột phấn, mà không phải đương thời Lôi Châu chế tác tài liệu. Loại này kỳ lạ Lôi Châu để Trấn Hải Điện như lâm đại địch, đem toàn bộ bãi biển đều vây lại, không cho phép bất luận kẻ nào xuất nhập. Cái này khiến Diêu Thiện rất là hài lòng, sư minh thông minh như vậy, lẽ ra có thể lĩnh ngộ chính mình ý tứ à? Hai người không thích hợp hiện tại gặp mặt, chờ chuyện này tiếng gió quá khứ, tối thiểu đại sư huynh đi tìm không thấy chỗ của mình, gặp lại tốt. Lão Quy gặp Diêu Thiển làm việc cẩn thận như vậy, trong lòng hết sức vui mừng, giống nàng dạng này người trẻ tuổi, tại tình cảm phương diện có thể như thế quả quyết không nhiều, phần lớn người đều muốn chết muốn sống, cái này cũng càng làm cho hắn thưởng thức Diêu Thiển, nhưng đáng tiếc tiểu nha đầu không nguyện ý làm đồ đệ mình, cũng không thể làm cháu gái, Lão Quy không khỏi than nhẹ, quả nhiên danh sư cao đồ cũng khó cầu. Diêu Thiển đã bắt đầu dần dần đem La Minh làm bạn trai cũ, đều rời đi Vô Cực Tông, tương lai đi nơi nào cũng không biết, hai người khẳng định là không có tương lai, đương nhiên nàng cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới hai người có tương lai. Hiện tại nàng phải làm chính là tận lực giúp La Minh thu thập các loại tài nguyên, hắn hẳn là sẽ làm một đoạn thời gian rất dài tán tu, dù là hắn có cái linh thực không gian, rất nhiều vật tư cũng chưa chắc sung túc. Thời gian khác còn phải tốn thời gian mua, bây giờ có thể làm mua bán không vốn, đương nhiên muốn thừa cơ đột đủ. Diêu Thiển cũng tồn lấy rời đi Vô Cực Tông dự định, sư phụ phi thăng ngày chính là nàng rời đi ngày, cho nên nàng muốn tại sư phụ trước khi phi thăng tích lũy đầy đủ tài nguyên. Những này non nửa cung cấp Diêu gia phát triển, hơn phân nửa cung cấp tự mình tu luyện, thêm một cái La Minh cũng không nhiều, nói không chừng khi đó nàng còn có thể cùng La Minh cùng nhau trông coi. Có đục nước béo cò ý nghĩ, Diêu Thiển nổ cỏ nhanh hơn, bất quá nửa ngày thời gian, liền đem toàn bộ vườn thuốc đều thu thập xong, nàng đi tìm vườn thuốc thủ vệ giao tiếp. Vườn thuốc là tông môn trọng địa, cửa ra vào đều có thị vệ đóng giữ, nhập vườn trực luân phiên đệ tử không cho phép đeo bất luận cái gì pháp khí chứa đồ, để phòng bọn họ trộm mang linh thực. Dược viên này bên trong loại đều là nơi đây đặc sản linh thực, có ngoại hình cùng loại quả dừa biển quả dừa cây, còn có một loại cùng loại bình tử cây bảo bình cây, những này linh thực đặc điểm chính là có thể dùng nước biển đổ vào, sau đó sản xuất nước trái cây cùng lá cây đều là có thể phục dụng nước linh tuyển. Nước linh tuyển phẩm chất từ linh thụ niên hạn cùng hấp thu linh khí quyết định, thụ linh càng dài, linh khí càng phong phú, nước linh tuyển phẩm chất liền càng cao. Nếu không phải Diêu Thiển lúc trước đã cầm đi một cái vườn thuốc, thật đúng là muốn mang điểm hàng lậu ra ngoài, cái này linh thực quá thú vị. Có thể thiên ngu giới cũng có loại này linh thực, nhưng Vân Châu là không có, loại này linh thực tại đặc thù hoàn cảnh, có thể sẽ có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Vườn thuốc công việc làm xong, trực luân phiên đệ tử liền có thể rời đi, bình thường tới nói mới tới đệ tử nhất định sẽ gọi đi làm những khác việc vặt, mà Diêu Thiển bên này có thể là Bùi Trường Thanh hoặc là Mục Dương sớm bắt chuyện qua nguyên nhân, mọi người đối nàng còn rất khách khí. Đệ tử chấp sự vạch rơi nàng hôm nay nhiệm vụ về sau, liền để nàng rời đi, thậm chí đều không cần đi đan phòng làm việc vặt. Diêu Thiển công khai về biển ngàn giám đốc phủ, tự mình thì dùng Thanh Long hóa thân điều tra các nơi trấn hải điện các phương khố phòng. Mỗi cái tông môn đều có khố phòng, dù là Vô Cực Tông dạng này sơn môn tại bên trong Động Thiên Tông môn cũng không ngoại lệ, một cái tông môn tích lũy làm sao có thể đều thu vào chứa vật đại. Không nói không có nhiều như vậy lớn dung lượng pháp khí chứa đồ. Cho dù có, pháp khí chứa đồ cũng cần một người chủ nhân, trong giữ khố phòng tu sĩ mỗi lần luân phiên lúc đều muốn lại tế luyện một lần sao? Vạn nhất người trông coi biển thủ làm sao bây giờ? Vạn nhất hắn bị người đánh lén, pháp khí chứa đồ bị người chiếm làm sao bây giờ? Cho nên đại bộ phận tông môn sẽ chỉ đem trọng yếu nhất bảo bối thu nhập trưởng môn, trưởng lão không gian trữ vật, còn lại đại bộ phận vật phẩm đều là tồn tại trong kho, cái này cũng dễ cho mọi người tùy thời lấy dùng. Trấn Hải Điện cũng không ngoại lệ, bọn họ nhà kho đều dưới đất, rất nhiều thậm chí ở trong biển, nếu không phải Diêu Thiển để Thiên Quỷ thời khắc nhìn chằm chằm, mà quản nhà kho tu sĩ cũng bởi vì khoảng thời gian lời đồn, tâm tư bất định, có tâm vì chính mình lưu một đầu đường lui, nàng cũng chưa chắc có thể tìm tới như thế bí ẩn nhà kho. Trấn Hải Điện tứ phía toàn biển, trừ tuyệt thiếu mấy địa phương có nội hải bên ngoài, đại bộ phận đều là ngoại hải, lại hải lưu chảy xiết, cho nên bọn họ cũng không có nuôi hải bối, mà là nuôi hải tộc đặc sản linh thạch, đá san hô. Biển san hô lấy linh khí mà sống, sinh trưởng ở đá san hô bên trên, dù không giống hải bối như vậy sản xuất linh châu, nhưng sau khi chết thân thể lại có thể trở thành đá san hô một bộ phận, loại này linh san hô sản lượng không có hải bối cao như vậy, nhưng phẩm chất so linh châu càng tốt hơn. Dù sao đá san hô không phải mấy ngàn năm không thể thành hình, là cho nên đê đẳng nhất linh đá ngầm phẩm chất đều có thể so với hạ phẩm linh thạch, nếu như là vạn năm trở lên đá ngầm san hô trận, tối thiểu cũng có thể đạt tới trung phẩm linh thạch trình độ. Trấn Hải Điện nội tình bình thường, chỉ có hai cái vạn năm đá ngầm san hô trận, đây là năm đó Trấn Hải thần quân cất giữ, nhưng là ngàn năm đá ngầm san hô trận lớn nhỏ đều có ngàn cái, đều vờn quanh tại đường ven biển phụ cận. Trấn Hải Điện mỗi 10 năm đều sẽ thu lấy một lần linh đá ngầm, còn có bọn họ đá san hô bên trong nuôi dưỡng linh tôm, cùng trong điện đệ tử những năm này thu thập đến hải thú, đem đáy biển nhà kho nhét tràn đầy. Diêu Thiển đứng tại đáy biển cố phòng, nơi này mặc dù thiết trí giữ tươi trận pháp, nhưng đến cùng không sánh được phong linh tinh hộ, cho nên trừ linh đá ngầm bên ngoài, linh tôm, hải thú còn ngoài định mức dùng băng tinh phong bế. Nàng quan sát tỉ mỉ lấy linh tôm, hải thú chất thịt màu sắc, trong lòng ngờ vực, kỳ quái. Bùi Trường Thanh cảm giác được nơi này nhiệt độ không khí phi thường thấp, đưa một kiện áo choàng cho nàng, thế nào? Đây là Tuyết Nguyên băng hồ gia lông, thiên nhiên cách lạnh giữ ấm pháp ý để Diêu Thiển không lạnh, bất quá cũng không có cự tuyệt sư huynh hảo ý, mấu chốt là cái này áo choàng toàn thân trắng như tuyết, không mang theo một tia tạp mao, phi thường xinh đẹp. Nàng tiếp nhận áo choàng phụ thêm mới nói, những này hải thú nhiều lắm là giữ một năm. Nàng tại Tuyết Nguyên thời điểm gặp qua rất nhiều đông lạnh hải thú thịt, đây là tông môn đạo binh khẩu phần lương thực một trong, trừ tôm biển, tiểu ngư bên ngoài, đại bộ phận đạo binh là ăn không được mới mẻ hải thú thịt, rất nhiều thịt đều là đông lạnh mấy năm, thậm chí mấy trăm năm đều có. Những này hải thú thịt đều là tông môn tồn kho, có mới mẻ thịt, cổ xưa thịt liền dọn dẹp ra đến để đê giai đạo binh ăn. Diêu Thiển gặp qua trưởng thành thịt đông cùng mới mẻ thịt đông màu sắc, rất nhẹ nhàng liền có thể phân biệt những này hải thú thịt đều là trong một năm vừa đông lạnh bên trên, phi thường mới mẻ. Trấn Hải Điện có đạo binh, nhưng số lượng không sánh được Vô Cực Tông 1%, bọn họ nhiều năm như vậy, để nhiều đệ tử như vậy hàng năm bắt giết hải thú, cũng không thấy bọn họ bán cho người khác, để giành được hải thú đi nơi nào. Nếu như hải thú thịt đều tồn tại trong khố phòng, nơi này khố phòng sớm mãn rồi. Quy mô cũng không nên nhỏ như vậy. Diêu Thiển tiến lên nhìn kỹ linh đá ngầm, quả nhiên cũng là mới mẻ mở hai xuống, vết cắt đều rất mới mẻ. Nàng liên kỳ quái, Trấn Hải Điện tại sao muốn 10 năm thu một lần linh đá ngầm? Vô Cực Tông lớn như vậy gia nghiệp, đều chưa hề nói cố định thời gian thu lấy bối châu, hàng năm nhất định phải đăng ký bối châu sản lượng, nhưng bối châu chỉ ở lúc cần phải mới có thể lấy đi, đại bộ phận thời điểm đều là lưu tại hồ nuôi sò ẩn dưỡng. Cho dù là linh thạch mở hai xuống, trừ phi là cực phẩm linh thạch, bằng không thì không dùng thủ đoạn đặc thù, đều có linh khí sói mòn vấn đề, đừng nói là bối châu, linh đá ngầm. Loại này linh khí sói mòn càng nhanh, hơn cũng không hề dùng thủ đoạn đặc thù bảo tồn tất yếu, đầu nhập còn chống đỡ chụp không được sản xuất. Diêu Thiện suy đoán nói, bọn họ nhất định còn có những khác khố phòng, hoặc là nói có thế lực khác ủng hộ. Khó trách bọn hắn có thể có hoàng nhạc cốc, chúng ta tông không có cửa đâu. Vô Cực Tông là thượng cổ lưu truyền cho tới nay tông môn, tuy nói danh hào đổi, có thể truyền thừa cuối cùng không gãy, cũng đem hoàng nhạc cốc truyền thừa, Trấn Hải Điện một cái mới phát thế lực nhỏ có thể có cái này trồng linh cốc liền rất kỳ quái. Bùi Trường Thanh ôn nhàn nói, tông môn có hoàng nhạc cốc cấp loại, chỉ là không có loại mà thôi. Cái này trồng linh cốc quá hao phí linh khí, dễ dàng tổn thương linh mạch căn bản, trừ cự sơn tại vị lúc từng trồng qua mấy trăm năm, tiêu hao tông môn mấy trăm đầu linh mạch. Những cái kia hoàng nha bĩu môi thu nhập hắn túi tiền riêng, một hạt không có chảy ra, việc này kinh động đến lúc ấy mấy cái thái thượng trưởng lão, hắn về sau hạ vị, cùng hắn đem tông môn tài nguyên làm tư kho có quan hệ rất lớn. Đến tận đây về sau tông môn liền đem hoàng nha cốc cốc loại hủy hoại, việc này Bùi Trường Thanh tại tông quyển bên trên nhìn qua, bởi vì việc này cùng trừ cự sơn làm ra chuyện khác so sánh, chỉ tính một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, hắn cũng không có để ý nếu không phải khoảng thời gian này nhiều lần nghe được hoàng nha cốc, gọi lên hắn cũng tại chỗ sâu ký ức, cũng nhớ không nổi tông môn còn có hoàng nha cốc. Hắn nhớ kỹ sư phụ cũng đã nói, hoàng nha cốc tại thượng giới đều rất ít gặp, hạ giới càng không cần thiết trồng. Nó ẩn chứa linh khí phong phú, đủ để cung cấp thần tộc tu luyện, có thể hồng hoang về sau, thiên địa chia trên giới nhị giới, tiên ma thần Phật cũng không còn cách nào tùy tiện hạ giới, loại hoàng nha cốc trừ hao phí hạ giới tài nguyên bên ngoài, còn có chỗ lợi gì? Người bình thường tu sĩ dùng bình thường linh cốc bổ sung linh khí là đủ, nếu như muốn ích cốc dùng linh cốc sản xuất linh cựu. Hoàng nha cốc chỉ thích hợp hồng hoang cái hoàn cảnh kia trồng, cũng không phải là cổ sớm đồ vật đều là tốt. Diêu Thiện như có điều suy nghĩ, đại sư huynh, Trấn Hải thần quân có thể hay không đằng sau còn có người? Dựa theo hắn cái này cách làm, cũng không giống là muốn Trấn Hải Điện Thiên Trường địa cửu, hẳn là chính là nghĩ cướp đoạt nơi đây tài nguyên. Bùi Trường Thanh nói, khó mà nói, nơi này khố phòng tạm thời đừng núp đích, chờ ta xác minh người cá, hổ sa hai tộc sẽ cùng nhau thu lấy. Diêu Thiện gật gật đầu, được. Việc này nàng giúp không được gì, nghe lời chính là. Bùi Trường Thanh dừng một chút, lại giống như cười mà không phải cười mà nói, sáng mai sẽ không có lôi châu nổ biển đi. Diêu Thiện có chút chột dạ, là La Minh cho ta đưa thư tín, bất quá ta không có đi. Bùi Trường Thanh mỉm cười, đi vậy không có gì, ngươi có chừng mực là tốt rồi. Diêu Thiện thầm nghĩ, ta không có đi, ngài đều cố ý để, ta nếu là đi, La Minh còn có thể sống. Nàng hiện tại liền mong đợi La Minh có thể trốn được rất xa, đừng bị thiên quỷ bắt lấy. La Minh có hay không trốn xa, Diêu Thiện không xác định, nhưng nàng biết hắn đến Ly Nhị giới không qua mấy ngày, ngay tại Tinh Vân biển nhấc lên sóng to gió lớn, kế vòng xoay hạ lệnh đuổi giết hắn về sau, mấy ngày gần đây bên ngoài lại tuôn ra một đầu tin tức lớn, vòng xoay đại đương ra chết. Nghe nói là chết ở vị kia cao giai luyện đan sư chi thủ. Diêu Thiện nghe được trợn mắt hốt mồm, La Minh có thể luyện ra giết chết nguyên hậu tu sĩ độc đan rồi. Nguyên hậu tu sĩ dễ dàng như vậy mắc lừa? Để hắn ăn thì ăn. Bọn họ không kiểm nghiệm một chút không? Nàng kim nén không được tò mò đến hỏi đại sư huynh, hắn khoảng thời gian này một mực tại thám thính mấy phái tình huống, hẳn phải biết tình huống thật đi. Bùi Trường Thanh cũng không gật nàng, vòng xoay đại đương ra bản thể là đầu đại ngư, nghe nói có một tia côn bằng huyết mạch, bất quá trên thân không có côn bằng đặc thủ, chỉ là bản thể rất lớn mà thôi. Côn bằng ước chừng là tu hành giới lớn nhất mấy loại sinh vật một trong, vòng xoay đại đương ra cho dù chỉ có một tia huyết mạch, bản thể cũng so trưởng thành răng kiếm cá voi muốn khổng lồ, triệt để triển khai, thân cá có 10 khoảng 7-8 trượng. Tu hành giới lệ cũ, sinh linh hình thể càng khổng lồ, thọ nguyên lại càng dài, đại đương ra cũng không ngoại lệ, thân là nguyên hậu tu sĩ, hắn thọ nguyên tối thiểu muốn hơn 100.000 năm, nhưng là đây là tại hoàn toàn an nhàn tình huống dưới mới có thọ nguyên. Hải Dương hoàn cảnh so lục địa càng hiểm ác, vòng xoay những năm này vì tranh đoạt địa bàn các loại tranh đấu, đại đương gia đã sớm tinh huyết hao hết, thọ nguyên đại giảm. Hắn tư chất thấp hèn, vốn là không có hy vọng quá lớn tiến giai dương thần, tinh huyết hao hết sau xác suất thành công thấp hơn. Hắn một lòng chỉ muốn tìm đến linh đan rượu dược trước tiên đem hao tổn tinh thần khí bổ túc, dạng này mình còn có thể gia tăng mấy vạn năm thọ nguyên, cái này so cái gì thọ nguyên đan đều hữu dụng, mà La Minh chính là hắn nhìn chúng thuốc bổ. Ly Nhĩ giới cùng Thanh Khâu nghi mộ liên quan bí mật, Vân Châu có thể phát hiện, Tinh Vân biển tự nhiên cũng có thể phát hiện, nơi này có cái gì gió thổi cỏ lay có thể giấu giếm được mấy thế lực lớn hai mắt. Các thế lực lớn án binh bất động, chính là nghị xác minh Vân Châu thực lực, thậm chí cũng có lưu suy nghĩ xâm lấn tâm tư, đây cũng là Diêu Thiện tới thật hai giới, liền không chút do dự ủng hộ đại sư huynh xâm lấn ý nghĩ nguyên nhân chính. Cao võ thế giới cường giả vi tôn, thừa hành tùng lâm pháp tắc, đối nội đều chưa hẳn giảng chủ nghĩa nhân đạo, đừng nói là đối ngoại. Cái gì ôm yêu cùng thân mật cùng thật hai giới bù đắp nhau, sẽ chỉ làm thật hai giới cảm giác đến bọn hắn dễ khi dễ. Liền xem như phàm thế nhân gian hoàng đế cũng không nguyện ý chịu làm kẻ dưới, cao cao tại thượng tu sĩ càng không khả năng, muốn bọn họ thần phục, chỉ có đánh phục bọn họ, thu phục liền sẽ nghe lời. Từ thật hai giới trở về tiến giai nguyên anh tu sĩ đều là được chỗ tốt, mà không tin tức tuyệt số ít có thể là được chỗ tốt trốn đi, cũng không ít là bản người đã chết, thân phận bị thật hai giới tu sĩ thay thế. Những này thật hai giới tu sĩ sở dĩ không có ở Vân Châu nhắc lên bất luận cái gì sóng gió, cũng là bởi vì Tinh Vân biển mảnh này thế lực thực lực, cùng Vân Châu chênh lệch quá xa, liền bách chủng lĩnh đều nuốt không nổi, chớ nói chi là Bắc Nguyên, Vân Châu. Tinh Vân biển những thế lực này không có cách nào xâm lấn Vân Châu, cũng chỉ có thể đề phòng, bọn họ hẳn là cũng biết Thanh Khâu nghi mộ mở ra thời gian, mỗi lần đã đến giờ liền phái người âm thầm nhìn chằm chằm. La Minh vận khí không tốt, vừa vào Tinh Vân biển liền bị vòng xoay để mắt tới. Huyết Hà mạch tu sĩ huyết khí sung túc, La Minh tu luyện lại ổn đánh ổn đâm, căn cơ vững chắc, cái này cũng dẫn tới hắn tuy chỉ là kim đan, nhưng toàn thân tinh huyết cơ bản có thể đền bù đại đương gia hơn phân nửa tinh huyết tiêu hao. Hắn bị đương gia bắt giữ sau liền thành đại đương gia huyết nhu, muốn để hắn liên tục không ngừng cung cấp tinh huyết, đại đương gia thậm chí dựa vào hắn tinh huyết khôi phục toàn thịnh kỳ 8 thành thực lực, cái này khiến đại đương gia có xung kích dương thần tâm tư. Hậu kỳ cao giai luyện đan sư, cũng là đại đương gia nghĩ độ kiếp sau khi tin tức truyền ra, vòng xoay cố ý thả ra mê trận, ai cũng không nghĩ tới La Minh thật sự là cao giai luyện đan sư, thậm chí còn luyện ra rất nhiều cung cấp nguyên anh, dương thần tu sĩ tu luyện đan dược. Phàm là sinh linh đều tránh không được lòng tham, vòng xoay mấy cái đương gia cũng không ngoại lệ, bọn họ tự nhận cho La Minh hạ thần hồn nô ấn về sau, liền có thể đạt được một cái huyết như cùng cao giai luyện đan sư, không nghĩ bị La Minh hố. Thôn phệ La Minh tinh huyết đại đương gia, tại La Dũng sau khi rời đi, trong vòng một đêm biến thành một bộ bị người hút khô tinh huyết thây khô, nhị đương gia không có đại đương gia nghiêm trọng như vậy, có thể người cũng bị thương nặng. Yêu coi như thông minh, ngay lập tức phong tỏa tin tức, làm sao bọn họ vất vả phong tỏa tin tức, La Minh lại ở bên ngoài trắng trợn tuyên dương, hiện tại thế lực khắp nơi đều ngao ngoe muốn động, đều âm thầm phái người tra ra tường tình, nếu như yêu thật bị trọng thương, chính là chiếm đoạt vòng xoay thời cơ tốt nhất. La Minh khó khăn chắc trở trải qua, để Diêu Thiện âm thầm cảm khái, sư huynh đây coi như là chụp vào nam thần nhân vật chính quang hoàn sao? Lần lượt bị người chèn ép gièm pha, đều có thể yêu đến thay phiên thành huyết nhu, còn có thể tuyệt địa xoay người. Diêu Thiện ma quyền sát trường hỏi, đại sư huynh, chúng ta muốn làm gì? Đây là chiếm đoạt vòng xoay thời cơ tốt nhất ta. Bùi Trường Thanh nói, trước nhìn nơi này thế lực khác có hành động gì. Vòng xoay điểm này gia nghiệp, hắn còn không để vào mắt, tốt nhất là thế lực khắp nơi đều tham dự hôn chiến, dạng này dễ dàng hơn đục nước béo cỏ. Bất quá cũng hạnh tốt chính mình không có hành động thiếu suy nghĩ, bằng không thì bị để mắt tới, chưa hẳn có thể từ nhiều như vậy dương thần trong tay lấy lòng. Diêu Thiện sờ lên cái cằm, sư huynh, nếu không chúng ta đem khố phòng tu sĩ kia bắt giữ, đem bọn hắn đáy biển khố phòng dò xét, không phải muốn đục nước béo cỏ sao? Khố phòng liên tiếp tổn thất, Trấn Hải Thần Quân tổng nên xuất hiện đi. Bùi Trường Thanh đáy mắt hiện lên thiện thiện ý cười, như thế thích linh đáng ngẩm. Tay ngươi đầu hồ nuôi sò cũng không thể so với đá ngầm san hô trận kém. Làm hồ nuôi sò cùng đá ngầm san hô trận luận dưỡng đến nhất định trình độ, phẩm giai liền không sai biệt lắm, nhất là tại hữu linh mạch phối hợp tình huống dưới. Khi đó hồ nuôi sò sản xuất cũng không phải là linh châu, mà là linh bối cũng là tương đối trưởng thọ sinh vật, tại an nhàn trong hoàn cảnh sống trên hàng trăm hàng ngàn năm không thành vấn đề, cùng đá san hô cũng không xê xích gì nhiều. Diêu Thiện khó được thẹn nói, ta chính là đồ mới mẻ. Trước kia chỉ gặp qua cả cây xinh đẹp san hô, chưa thấy qua linh đá ngầm, còn thật có ý tứ. Nàng cũng không cần nhiều như vậy đá ngầm, cầm lên mấy khối chơi đùa là đủ rồi. Nàng mục tiêu là hải thú, huyết hà mạch tâm pháp dựa vào tinh huyết, La Minh phản tông sau còn không xác định có thể hay không nhập tu la giới, cho hắn một nhóm hải thú, lẽ ra có thể chèo chống một đoạn thời gian a. Đương nhiên lời này nàng là không dám nói cho bất kỳ kẻ nào. Bùi Trường Thanh nói, ngươi muốn thì lấy đi chơi đi, chờ quay đầu lại nói binh tới, ta cho ngươi thêm thu mấy cái đá ngầm san hô trận. Sư phụ trong tay nhiều nhất là linh mạch, tiếp theo là hồ nuôi sò, đá ngầm san hô trận còn thật không có. Bất kể là thượng giới vẫn là hạ giới, có rất ít nhân tộc tu sĩ sẽ xây đá ngầm san hô trận, đây đều là hải tộc tu sĩ làm. Bùi Trường Thanh tại Thiên Quỷ dưới sự chỉ dẫn bắt trông coi khố phòng tu sĩ, người kia thậm chí đều không có thời gian phản kháng, liền bị Bùi Trường Thanh siêu hồn. Xem hết hắn ký ức, Bùi Trường Thanh không khỏi có chút nhíu mày, quả nhiên như cái mẹ suy đoán, trong khố phòng đại bộ phận vật phẩm đều thả chưa tròn một năm, cơ bản nhập kho trong vòng nửa năm, liền sẽ không khỏi mất tích. Cái này khố phòng trông coi cũng không biết những vật kia đến cùng đi nơi nào, Trấn Hải Thần Quân chỉ làm cho hắn không cần quản việc này, khố phòng trông coi dù được xưng tụng Trấn Hải Thần Quân tâm phúc, nhưng cũng có gần 5-600 năm chưa thấy qua Trấn Hải Thần Quân chân dung. Bùi Trường Thanh đảo tu sĩ ký ức chỗ sâu, Trấn Hải Thần Quân hình dáng tướng mạo không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng, có ý tứ. Không biết vị này chính là tẩu hỏa nhập ma, vẫn là bản thân vốn là yêu tu. Bùi Trường Thanh để thiên quỷ nhập thân vào tu sĩ trên thân, lại để cho Diêu Thiện đi thu đáy biển khố phòng, cái này một nhóm vật tư mới chuyển nhập kho phòng, tối thiểu cũng muốn nửa năm sau mới có người trở đi, động tác của bọn hắn đoán chừng tạm thời sẽ không có người phát hiện. Cái khác khố phòng có đặc thù trang bị, đồ vật một khi rời xa thì có dự cảnh, cái này khố phòng sẽ không, bởi vì bên trong đồ vật thường xuyên sẽ không hiểu thấu biến mất, có dự cảnh ngược lại dễ dàng bại lộ. Lão Quy chủ động xin đi nói, ngươi trở đi, ta quá khứ liền có thể. Đáy biển là hắn chiến trường chính, mình thương thế cũng khá một nửa, có thể hơi vận chút linh khí, chỉ cần đáy biển không có tiên nhân, liền sẽ không có bất kỳ sinh linh phát hiện mình. Diêu Thiện gật gật đầu, vậy ta đi vòng xoay trượt một vòng. Không có đạo lý chỉ bắt lấy một chỗ cắt lông dê, đại sư huynh trướng mắt vòng xoay, nàng không chê. Lão Quy muốn nói lại thôi, nha đầu này không phải liền là muốn cho nhà mình tiểu tình nhân xuất khí sao? Bất quá cuối cùng vẫn là không nói gì, được rồi, nàng có chừng mực là tốt rồi. Diêu Thiện tiểu động tác, Bùi Trường Thanh lòng dạ biết rõ, cũng không có níu lấy không thả, cũng không thể quản được quá nghiêm, tiểu cô nương cũng là có tí tức giận. Quản quá nhiều cùng mình náo loạn ngược lại không tốt. Diêu Thiện kỳ thật không nghĩ lấy cho La Minh xuất khí, hắn cũng không cần, đều để người ta nguyên hậu đại yêu tinh huyết đều hút khô rồi, còn không tính báo thù sao? Nơi nào muốn mình làm ruốt mông ngựa? Nàng liên muốn thừa dịp vòng xoay hỗn loạn thời điểm cầm chút chỗ tốt, lại không nghĩ rằng vừa đến vòng xoay, còn chưa bắt đầu ấn nút, liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc, tha cho nàng từ trước đến nay gan to bằng trời, đều dọa đến sắc mặt bỗng nhiên biến trắng, hắn thật không muốn sống nữa sao? Chương 324, Ly Nhi giới 8. Thiện Thiện, La Minh còn chưa kịp nói chuyện, chỉ lên tiếng chào hỏi, liền bị Diêu Thiện một phát bắt được, thấp giọng quát nói, ngậm miệng. La Minh thuận theo ngậm miệng, Diêu Thiện đều vô dụng thần thức liếc nhìn một phía, nếu như đại sư huynh thật phái thiên quỷ giám thị, nàng cũng không có khả năng phát hiện, ngươi có cái gì có thể trô nói chuyện sao? La Minh phản tay nắm lấy tay của nàng, hai người tức thời đi tới tu la giới, Diêu Thiện gặp La Minh còn có thể đi tu la giới, trong lòng khẽ bưng lỏng, nhưng vẫn là không yên lòng đem tùy thân động phủ cùng quả cầu đá đều che lên mấy tầng linh khí che đậy, dạng này hai người nói chuyện thanh liền không dễ dàng bị người nghe được. Diêu Thiện lông mày nhíu chặt hỏi ta không phải dùng lôi châu nổ cái chỗ kia sao? Ngươi làm sao trả tới tìm ta? Không muốn sống nữa sao? Nàng ám chỉ còn chưa đủ hả? La Minh nói, ta biết, nhưng vẫn là muốn gặp ngươi. Diêu Thiện chân mày nhíu chặt hơn, La Minh không tính yêu đương não, hiện ở loại tình huống này còn kiên trì gặp mặt, chỉ có một cái khả năng, ngươi muốn rời khỏi Vân Châu. La Minh thần sắc phức tạp gật đầu, Vân Châu ta không tiếp tục chờ được nữa, huyết ám phát hiện được ta đan dược đều là dùng vạn năm trở lên linh thực luyện chế. La Minh tại huyết hà mạch địa vị tương đối xấu hổ, hắn không phải huyết gia người, lại vẫn cứ có thể tại huyết hà mạch chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Máu Vô Y thì từng muốn lôi kéo hắn, nhưng bị La Minh cự tuyệt, không phải nói hắn không nghĩ tranh quyền đoạt lợi, mà là huyết hà mạch là máu độc chiếm thiên hạ, hắn tham dự những việc này sẽ chỉ biến thành phá hôi. Chỉ tiếc huyết hà mạch không cho phép ngoại nhân đoạt quyền, cũng không cho phép ngoại nhân chỉ lo thân mình, La Minh cự tuyệt chọc giận tới Máu Vô Y, mấy lần âm thầm ra tay, đều bị La Minh trốn khỏi, nhưng hắn đến cùng tuổi trẻ, tu vi cũng không đủ, có lần gây ra rủi ro, liền bị Máu Vô Y bắt được cái trôi. Máu Vô Y coi là La Minh những này cao giai đan dược, là trộm tông môn linh thực luyện thành, nhưng huyết ám còn có thể không rõ ràng. La Minh một cái không có dễ không bình tán tu, lấy ở đâu nhiều như vậy cao giai linh đan. Huyết ám ngược lại là không nghĩ tới La Minh sẽ có một cái một ngày tương đương một năm linh thực không gian, loại này không gian quá mức không thể tưởng tượng, chưa từng nghe thấy, cũng chỉ có Diêu Thiện loại này kiếp trước thiên mã hành không tiểu thuyết nhìn nhiều người, mới có loại này suy đoán. Hắn hoài nghi La Minh được cái nào đó dược sư truyền thừa, cái này cũng không phải là không được, Vân Châu từ Hồng Hoàng cho tới nay, tu sĩ nhiều như sao trời, động phủ di tích cũng không biết bao nhiêu mà đếm, vận khí hơi tốt đạt được dược sư truyền thừa cũng nói còn nghe được. Nhất là hắn bất động thanh sắc quan sát sau một thời gian ngắn, phát hiện La Minh luyện đan thuật tương đối xuất chúng sau liền càng xác định. Lam Vô Cực Tông tinh anh, hắn chướng mắt La Minh điểm này đáng kỹ, nhưng vạn năm trở lên linh thực vẫn là tâm động. Vô Cực Tông không thiếu vạn năm linh thực, có thể kia lại không phải là của mình, cần dùng điểm cống hiến đổi, mà từ đồ nhi trong tay đoạn, liền không cần trả bất cứ giá nào. Hắn thậm chí đều chẳng muốn diễn trò, trực tiếp hạ lệnh triệu hồi La Minh, nghị siêu hồn và bảo. Huyết ám tính tình vốn là đơn giản thô bạo, đối với đồ nhi càng sâu, bọn họ còn không đáng phải tự mình tốn tâm tư. Cũng may mắn La Minh tại huyết hà mạch vẫn có mấy người bạn bè, lúc ấy La Minh cùng Lý Huy, Hắc Kim đi bách trùng lĩnh trên đường, tiếp vào huyết bát âm thầm nhắc nhở, La Minh bất động thanh sắc cùng hai người chia tay, lại lẫn vào ly nhị giới, để trốn qua huyết ám truy sát. La Minh những lời này, nghe được Diêu Thiện trong lòng run sợ, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lưu tại thật thai giới. La Minh lắc đầu, trước kia ta muốn ở lại chỗ này, nhưng bây giờ bụi trưởng thanh đều tới, nơi này chỉ sợ cũng không giữ được. Hắn đến so Diêu Thiện thời gian còn dài, đối với ly nhị giới tu hành giới trình độ có cái đại khái hiểu rõ, nơi này tổng thể trình độ không sánh được Vân Châu, nếu như Lăng Tiêu đạo quân nếu mà muốn, bằng vào hắn bên ngoài những bạch cốt này, đạo binh liền có thể thu phục nơi này. Một khi nơi này bị Lăng Tiêu đạo quân khống chế, liền không thích hợp bản thân ẩn nút, ta nghĩ sớm rời đi, sau đó rời đi Vân Châu. Nói đến đây, La Minh hốc mắt đã có chút phím hồng, mình không ràng buộc, duy nhất không bỏ nổi chính là Thiện Thiện. Hắn hiện tại duy nhất may mắn chính là, Thiện Thiện lệ trưởng môn vi sư, lại có thụ trưởng môn yêu thương, dù là mình rời đi, cũng không trở thành liên lụy nàng. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái nhẫn chữ vật, nơi này có chút linh dược, ngươi cũng giao cho trưởng môn. Những linh dược này đều là hắn tỉ mỉ chọn lựa, niên hạn đều tại vạn năm tả hữu, thuộc về đắt đỏ nhưng không chân quý linh thực. Huyết ám không phải tổng hoài nghi mình được không gian truyền thừa sao? Những này linh thực vừa vặn chứng thực điểm ấy. Lăng Tiêu đạo quân tự nhiên chướng mắt điểm ấy linh thực, nhưng lại có thể chứng minh Thiện Thiện đối với hắn không có tư tâm, La Minh hy vọng đem đối với Thiện Thiện tổn thương xuống đến thấp nhất. Kỳ thật nếu có một phần 10.000 khả năng, hắn đều muốn để Thiện Thiện cùng mình cùng đi. Nhưng là nàng xưa nay được sủng ái, đi theo Lăng Tiêu đạo quân mới có viễn đại tiền đồ, La Minh không muốn hại nàng, hắn nhịn không được đưa tay ôm chầm Diêu Thiện, ta một hồi liền rời đi, ta, ngươi phải thật tốt. Hắn đi lần này, hai người cũng không biết khi nào mới có thể gặp lại, hắn cũng nói không nên lời mình sẽ chờ nàng, hoặc là để Thiện Thiện chờ mình. Chuyện tương lai ai cũng không thể xác định, hắn chỉ có thể thừa dịp cơ hội cuối cùng xem thật kỹ một chút nàng. Diêu Thiện cũng không nhịn được đỏ cả với mắt, một mặt để chi bảo đem vừa rồi thu lại hải thú, linh đá ngầm đều lấy ra đặt ở không gian chữ vật bên trong, một mặt từ tùy thân linh mạch, đem sản xuất ớt một kết tinh lấy đi hơn phân nửa, liền linh mạch bên trong ngưng kết linh dịch đều xếp vào tràn đầy một ngọc bình. Những này linh dịch chính là thuần chính nhất bản nguyên sinh cơ, so hết thể linh thực đều tốt dùng, La Minh có loại thực không gian, linh dịch là tốt nhất phối hợp, những người này đều cất kỹ, tuyệt đối không nên cho bất luận kẻ nào. Diêu Thiện lại vội vàng đi tùy thân động phủ lật hồ nuôi sò, muốn đem linh bối đều lật ra đưa cho hắn, một linh châu cũng lại thêm ba cái, ngươi ngày sau chính là tán tu, những tư nguyên này đều là ắt không thể thiếu. Nhìn xem nàng bận bận rộn rộn bộ dáng, La Minh lại là lòng chua xót lại là vui vẻ, ôm chặt nàng nói, không đổi, những này ta đều có, ngươi đừng lo lắng. Hắn xưa nay xem Diêu Thiện như thần nữ, nửa điểm cũng không dám kinh nhận, thậm chí ngay cả nàng chủ động thân cận, hắn đều sợ hỏng tâm tính, ảnh hưởng nàng tu luyện, chủ động cự tuyệt, lần này thực sự nhịn không được, ôm nàng không chịu buông tay. Để cho ta ôm một hồi, liền một hồi. Hắn nhẹ nhàng nói, trong giọng nói mang theo chính mình cũng không có phát giác khóc ý. Diêu Thiện thần sắc có chút thảm đạm, nàng hối hận rồi, sớm biết hai người sẽ gặp phải loại tình huống này, liền không cùng La Minh ở cùng một chỗ, dạng này chia tay, mình có thể bước ra, lại có khả năng tạo thành La Minh chấp niệm. Sư huynh, chúng ta đều có yếu, ngày sau nhất định phải dốc lòng tu luyện, chờ đến sư phụ tu vi, liền có thể tùy tâm sử dụng. Diêu Thiện sẽ không lại an ủi La Minh, bọn họ còn nhiều thời gian, cái này trừ để hắn chấp niệm càng sâu bên ngoài, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Hắn đi lần này, cũng chẳng biết lúc nào mới có thể trở về Vân Châu, cho dù trở về, mình cũng có thể là rời đi. Hai người khả năng vĩnh viễn không gặp lại ngày, còn nhiều thời gian căn bản biết lời nói xuông, cùng nó để cho mình trở thành hắn chấp niệm, không nếu như để cho tu luyện thành vì hắn chấp niệm. Hắn có chắc tuyệt bản tay vàng, có ngộ tính, có đại khí vận, tương lai nhất định có thể phi thăng, tu luyện sẽ không trở thành tâm ma của hắn, chỉ sẽ trở thành trợ lực của hắn. Dù là hắn bởi vậy tính tình thay đổi, cũng nhiều lắm thì người khác không may, tới tu hành giới về sau, Diêu Thiển đạo đức cảm giác nhiều lần giảm xuống. La Minh ôm nàng một hồi, lưu luyến không rời bừng ra, vuốt ve sợi tóc của nàng hỏi, có thể cho ta một chòm tóc sao? Hắn nhìn xem trong ánh mắt của nàng mang theo cầu khẩn, đều nói kết tóc làm phu thê, hai người không có khả năng kết tóc, nhưng tối thiểu có thể lưu cái kỷ niệm cho mình. Tương lai một đoạn thời gian rất dài, hắn cũng chỉ có thể dựa vào những này gánh quá khứ. Diêu Thiển trong lòng âm thầm thở dài, nhưng vẫn là cắt một sợi tóc cho hắn, "Sư huynh, ngày sau ngươi muốn hết thể lấy mình làm trọng." La Minh chân quý đem sợi tóc để vào phong linh tinh hộp, thu nhập không gian bên trong thích đáng cất kỹ, "Ta nhất định lấy mình làm trọng. Không có Thiện Thiện, hắn lại sẽ để ý ai?" Diêu Thiển nhìn hắn thận trọng bộ dáng, lòng chua xót không thôi, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Chỉ đem lâm thời thu thập ra đồ vật một mạch kín đáo đưa cho hắn, vòng ba đảo vật tư ngươi cũng thu sao? Vòng ba đảo thế lực cũng không nhỏ, trong khố phòng tài nguyên cung ứng một nhân tu luyện hẳn là dư xài, về sau đừng lại hiện lộ ngươi linh thực không gian. Quá nguy hiểm, nàng liền xưa nay không dám tiết lộ thiên diễn bia không gian. Trước kia sẽ còn đem thiên diễn bia không gian làm pháp khí chứa đồ, hiện tại trừ ở bên trong tích lũy đạo thuật cùng linh lực bên ngoài, cũng không tiếp tục chứa đồ vật, chữ vật khó tránh khỏi liền muốn lấy ra, một vào một ra quá nguy hiểm. Diêu Thiện cho đồ vật, La Minh đều nhận lấy, những này thiện tiện đồ vật, hắn không nỡ từ bỏ, vòng ba đảo khố phòng tích lũy đều bị ta cầm đi. Bất quá bọn hắn còn có mấy cái đá ngầm san hỗ trợ, ngươi để trưởng thanh sư huynh thay người thu. Vòng ba đảo khố phòng không có vật gì tốt, hắn tin tưởng Thiện Thiện cũng sẽ không cần. Hắn lấy ra ba cái sớm chuẩn bị xong phong linh tinh hộp, hai cái là ngăn cách khí tức tinh hộp, một cái là chữa vật tinh hộp. Lúc đầu ta nghĩ chờ lần này trở về cho người thêm. La Minh cố gắng muốn cười, lúc đầu hắn đều tính xong, chờ mình từ Bách Trùng Lĩnh trở về, không sai biệt lắm chính là Thiện Thiện sinh nhật, nàng yêu ngắm sao, hắn có thể lại mang nàng đi bờ biển ngắm sao, thuận tiện đem lễ vật này đưa nàng, làm sao trời không toại lòng người. Diêu Thiện nâng tay ôm lấy La Minh cổ, sư huynh. La Minh nhìn sắc trời một chút, lại dùng sức ôm lấy nàng, túi đầu tại nàng trên môi đỏ đụng đụng, cố gắng nhớ kỹ Thiện Thiện hết thảy, đây là mình đời này chân quý nhất đồ vật, chỉ tiếc hắn quá yếu, căn bản bảo hộ không được. Nghĩ tới đây, hắn nói giọng khàn khàn, ta đưa ngươi trở về. Hắn đã phản tông, không thể lại liên lụy Thiện Thiện. Diêu Thiện yên lặng gật đầu, La Minh mang theo nàng lần nữa về Ly Nhị Giới, vừa trở về Diêu Thiện liền thấy cả người Trường Ngọc Lập thân ảnh ngồi yên đứng tại hai người cách đó không xa, không khỏi sắc mặt đại biến, nàng một tay lấy La Minh lần nữa đẩy vào Tu La Giới, sư huynh đi mau. La Minh cũng nhìn thấy Bùi Trường Thanh, hắn không nghĩ cứ như vậy rời đi. Nhưng nhìn thấy Thiện Thiện mặt mũi tràn đầy lo lắng, hắn không khỏi thấp giọng nói, "Ta, đừng nói nữa, ngươi đi mau." Diêu Thiện là thật sốt ruột, La Minh cái kia bàn tay vàng, chính là sư phụ cũng nhịn không được tâm động, may mắn không có bại lộ, đại sư huynh cũng không trở thành vì một cái dược sư truyền thừa tự mình động thủ, kia là ta hôn sư huynh. Bùi Trường Thanh nguyên bản chính giống như cười mà không phải cười nhìn xem hai người, nghe được nàng, không khỏi hơi nhíu mày. Diêu Thiện đẩy La Minh một thanh về sau, cũng không lại tiếp tục quản hắn, mà là cũng không quay đầu lại hướng đại sư huynh bên người đi đến, "Đại sư huynh sao ngươi lại tới đây?" Nàng cùng La Minh dây dưa không rõ, sẽ chỉ làm đại sư huynh tức giận, còn không bằng trước tiên đem tư thái bày ra đến, còn có thể kéo dài thời gian. La Minh nhìn thấy cảnh tượng này, hàm răng đều nhanh cắn đổ máu, hắn biết Thiện Thiện là vì mình, nắm tay quay người mượn Tu La Giới rời đi, hắn không thể cô phụ Thiện Thiện nỗi khổ tâm. Diêu Thiện không dụng thần biết chú ý La Minh, nhưng chi bảo tùy thời chú ý đến, gặp La đại ca đi rồi, lập tức cùng tỷ tỷ nói, Diêu Thiện dẫn theo tâm rốt cục buông xuống. Nàng câu khẩn nói, đại sư huynh, ngươi tạm tha hắn lần này đi. La Minh lần này sau khi rời đi, sẽ không lại xuất hiện tại Vân Châu, đại sư huynh có thể hay không có thể gặp lại hắn? Bùi Trường Thanh mắt túi xuống nhìn xem nàng thật lâu, mới chậm rãi nói, đáng ra không? Hắn biết rõ hiện tại gặp ngươi chính là hại ngươi, vẫn là tới, người như vậy đáng giá ngươi vì hắn như thế. Chương 325, Ly Nhi Giới, 9. Diêu Thiện không có cảm thấy La Minh là hại mình, liền linh thực không gian đều nói với mình, trước khi đi vẫn không quên thay mình chuẩn bị hiếu thuận sư phụ lễ vật, đây đều là hại nàng, thiên hạ cũng không có đối với mình người tốt. Cái này một phần khác cũng không biết khi nào gặp lại, hắn kìm nén không được muốn gặp mình cũng là bình thường, nhưng những lời này không thể cùng sư huynh nói, hắn nói hắn muốn đi, đặc biệt tới gặp ta một lần cuối. Đi. Bùi Trường Thanh mỉm cười, tiểu tử này bản sự chưa chắc lớn bao nhiêu, khoác lác ngược lại là thật biết nói, đây là muốn đi sao? Là chuẩn bị đảo vong a? Diêu Thiện nhìn xem Bùi Trường Thanh thần sắc, cẩn thận từng ly từng tí nói, sư huynh, hắn trả lại cho ta vài quặng vạn năm linh thực, nói là cho ta hiếu thuận sư phụ. La Minh lúc trước cho đồ đạc của nàng đều bị Chi Bảo hảo hảo thu về, Diêu Thiện để Chi Bảo lấy mấy thứ không xuất chúng ra cho đại sư huynh xem qua. Bùi Trường Thanh nhìn xem phong linh tinh trong hộp vạn năm trở lên hà thủ ô, hoàng tinh, còn có hạt rẻ, táo đỏ, đào tử, hành tử, thậm chí còn có một gốc dây cây nho cùng một đống loạn thất bát tao quả dại. Cây ăn quả thụ linh đều là vạn năm trở lên, quả dại nhìn không ra, nhưng nhìn kia cuộn dễ xoắn suýt dây cây nho liền biết năm không ít, không khỏi cao mày nói, lộn xộn cái gì đồ vật. Vạn năm trở lên linh thực tông môn cũng có, nhưng sẽ rất ít có những này, ai sẽ xa xỉ đến dùng linh điển đến trồng những này thế gian khắp nơi có thể thấy được linh thực. Bùi Trường Thanh nhìn xem thần sắc sơ lược có song chấn động sư muội, thầm nghĩ nha đầu này không đến mức kiến thức hạn hẹp đến mức độ này à. Cho nên những này là La Minh đặc biệt cho nàng thu thập. Bùi Trường Thanh trước kia trướng mắt La Minh, cho dù biết tiểu sư muội thích hắn, đều không hoa tâm nghị chú ý, bất quá khoảng thời gian này tông môn phô thiên cái địa đều là La Minh lệnh truy nã, cũng tránh không được chú ý lấy Bùi Trường Thanh nghe ngóng tin tức thủ đoạn, vơ vét không chỉ có là La Minh khoảng thời gian này tư liệu, còn có hắn tu luyện trước tư liệu đều có, cũng biết hắn tại sư muội trên thân 10 phần dụng tâm, nghĩ đến đây liền nói sang chuyện khác, không phải muốn thu. Vòng ba đảo khố phòng sao? ta dẫn ngươi đi. Diêu Thiện nhìn xem Lam Minh đưa tới đồ vật, trong lòng bách vị tạp trần, những này phổ thông cây cối khẳng định là Lam Minh đặc biệt cho mình loại, cũng không nhớ rõ là lúc nào, mình từng không kinh doanh phàn nàn qua, thế gian trái cây đều không có linh khí, ăn không có hương vị. Nàng có túc tuệ sự tình, tại tông môn không phải bí mật, không qua mọi người đều biết mình kiếp trước là phàm nhân, Lam Minh khẳng định là nghe lọt được, cho nên mới chuyên môn cho mình trồng những này không có phẩm giai, dựa vào nước linh tuyển cùng linh điển tẩm bổ mới có linh khí phổ thông thực vật. Dây cây nho cùng những cái kia dâu tự dây leo, hẳn là cho nàng cất rượu dùng, hắn biết mình xưa nay không ăn bên ngoài linh cữu. Diêu Thiện nháy nháy mắt, cố gắng đem nước mắt ý bước về đi. Nàng đang muốn xoay người đem La Minh những này tâm ý đều cất kỹ, liền nghe đại sư huynh nói muốn dẫn mình thu đá ngầm san hô trận, không khỏi có chút không kịp phản ứng, kinh ngạc nhìn qua đại sư huynh, không truy cứu La Minh chuyện. Bùi Trường Thanh không muốn cùng tiểu sư muội nói liên quan tới La Minh sự tình, nói cái gì? Nói hai người khó phân thắng bại. Vẫn là nói tiểu tử này yêu nàng đều vắng đầu, đào mệnh đều không quên tìm đến nàng. Hắn thản nhiên nói, chỉ lần này một lần, ngày sau không cho phép lại nghĩ hắn. Diêu Thiện liên tục gật đầu, rõ ràng đại sư huynh ngụ ý, hắn lần này sẽ không xuất thủ, nhưng lần sau nếu như gặp lại, liền muốn động thủ. Nàng vừa lòng thỏa ý, một cơ hội là đủ rồi, La Minh nhất định sẽ trốn được rất xa. Bùi Trường Thanh nhìn xem nàng vẻ mặt tươi cười đem tất cả linh thực đều thu nhập mình đầu tiên, trong lòng không khỏi cảm giác khó chịu, đi thôi. Vẫn là kiến thức nông cạn, một chút ơn huệ nhỏ liền cảm động, ngày sau trải qua nhiều, liền sẽ không như thế. Diêu Thiện âm thầm căn dặn Chi Bảo, đừng đem thế gian cây ăn quả, dây leo lấy ra, liền những cái kia thế gian dược liệu là đủ. Chi Bảo nhu thuận ứng, khuôn mặt nhỏ vo thành một nắm, nhìn xem phong linh tinh trong hộp một đống loạn thất bát tao trái cây, những trái này đều là bình thường nhất thế gian hoa quả tươi, thật nhiều thậm chí chỉ là nhất niên sinh thực vật. Bất quá La đại ca đưa một cái chính là một mảng lớn, trái cây tại địa phương cố định đời đời sinh sôi, trải qua vô số thay mặt mới có miễn cưỡng mang theo linh khí, cải thiện cảm giác, nhưng vẫn là chỉ cần có phổ thông trái cây, đã không có dược dụng giá trị, cũng không thể bổ sung linh lực. Tỷ tỷ làm sao lại thích loại này linh thực? Chi Bảo trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng vẫn là rất nghe lời đem những vật này đều trùng tại mình động thiên bên trong, những này dây leo cây ăn quả mang đến linh thổ đều là tối thượng phẩm linh thổ, phân bón phong phú, linh khí sung túc, vừa vặn tư nuôi mình động thiên. Chi Bảo sờ lấy cằm nhỏ, nếu là cái nào tiên tỷ tỷ có thể cầm tới thổ linh châu liền tốt, động thiên liền có thể tiến hơn một bước, bất quá có một linh châu cũng không tệ, bảo bảo không tham lam. Nàng sợi dễ huy động, một mặt đem linh thực từng mảnh loại tại bên trong động thiên, một mặt hứng hờ mở ra La Minh đặc biệt cho Diêu Thiện ba cái phong linh tinh hộp. Nàng cái thứ nhất mở ra chính là mang chữ vật công năng phong linh tinh hộp, bởi vì La Minh một mực tặng quà nguyên nhân, Chi Bảo chỉnh lý lễ vật đều có tâm đắc, phàm là dùng loại này tinh hộp trang thực vật, tất nhiên là liên miên linh thực. Nàng vừa mở ra tinh hộp liền giật mình, lập tức không thể ức chế phát ra kinh hỉ thét lên, tỷ tỷ. Diêu Thiện đang bị đại sư huynh mang đến đá ngầm san hô trận, nghe được Chi Bảo tiếng thét chói tai, không ngạc nhiên chút nào, La Minh cho sư phụ linh thực có thể không đáng chú ý, nhưng cho mình khẳng định là tốt nhất, La đại ca cho cái gì? Là linh chi lâm. Chi Bảo hạnh phúc đều nhanh hôn mê, là hơn 100.000 năm linh chi lâm. Thật nhiều linh chi. Đều là 100.000 năm. Trước đó Minh Xu cho Chi Bảo một gốc hơn 200.000 năm linh chi, liền vẹn vẹn một gốc mà thôi, cho dù về sau nó phun ra bảo tử, lớn một mảnh tiểu lâm tử ra, cũng phải từ từ dưỡng đứng lên, hiện tại bất quá là tân sinh nhỏ chồi non. Mà La Minh cho Chi Bảo cái này phiến rừng không có đặc biệt cao năm linh chi, đại bộ phận đều là 5-60.000 năm, số ít là 7-8 vạn năm, khoảng chừng 10 vạn năm một gốc đều không có, có thể cả phiến rừng năm dài, linh chi nhiều. Đây mới là Chi Bảo thích nhất. Đơn nhất một gốc linh chi chỉ có thể gia tăng không gian linh lực, lại không thể để Chi Bảo nuôi tiểu chi tiên, nàng hạnh phúc mà đem bản thể chôn ở mảnh này linh chi trong rừng, đây mới là nàng hoàn mỹ nhất lý tưởng nhà. La đại ca quá tốt rồi. Diêu Thiển như có điều suy nghĩ, cho dù La Minh không gian một ngày tương đương một năm, mấy trăm ngàn năm lâm tử cũng tối thiểu muốn hơn 300 nhiều năm dưỡng thành, chẳng lẽ mảnh này linh chi là không gian vốn là có? Bất quá cũng không kỳ quái, linh chi vốn cũng không phải là đặc biệt khó nuôi thực vật, rất nhiều linh thực không gian nhiều nhất chính là những thứ này. So với những cái kia hạt giống hiếm thấy linh thực, nhân sâm, linh chi, hoàng tinh những này thế gian thì có dược liệu ngược lại là thường thấy nhất, lại không cần đặc biệt chiếu cố, năm lớn cũng phi thường chân quý, hắn là đem nhiều năm chân tàng cho chính mình. Diêu Thiện cúi mắt, âm thầm cầu nguyện sư huynh lần này có thể thuận lợi đào thoát, ngày sau được thành đại đạo. A. Chi Bảo lần nữa kinh hỉ thét lên, nàng kích động đến mồm miệng đều không rõ, tỷ tỷ, tức ngưỡng, thổ linh châu. Diêu Thiện giật mình trong lòng, cái gì? Tức ngưỡng? La đại ca cho chúng ta tức ngưỡng, còn có ba cái thổ linh châu. Chi Bảo nhỏ thân thể ghé vào chỉ có thân thể nàng lớn nhỏ tức ngưỡng bên trên, mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô, tức ngưỡng đâu? Hắc hắc. Nàng đời này thế mà thấy được tức ngưỡng. Sau một khắc làm cho nàng chết đều cam nguyện. Đừng nói Chi Bảo hưng phấn choáng váng, liền Diêu Thiện đều choáng váng, tức ngưỡng a. Đây chính là trong truyền thuyết thần thổ a. Cho dù là cấp thấp nhất cỏ xỉ rêu loại ở phía trên, đều có thể lập tức biến thành linh thực thần thổ. Diêu Thiện dám nói, cho dù là sư phụ động thiên bên trong đều chưa hẳn có tức ngưỡng tồn tại. Đây là trong truyền thuyết tiên tiên chí bảo. Những khác tiên tiên chí bảo chỉ lần này một kiện, mà tức ngưỡng lại là có thể tái sinh. Đương nhiên nó cái gọi là tái sinh phân hai loại, một loại là không dừng tận phân hóa thổ nhưỡng, loại này thổ nhưỡng chính là phổ thông bùn đất, năm đó Hồng Hoang trị thủy liền dựa vào tức ngưỡng phân hóa thổ nhưỡng. Một loại nhưng là phân hóa tức ngưỡng, loại này liền cần thời gian, đừng nhìn La Minh chỉ cấp lớn cỡ bàn tay một khối nhỏ, đoán chừng hắn giữ lại cho mình cũng cứ như vậy nhiều. Hắn cho mình nhiều như vậy 100.000 năm linh thực, sẽ không là dùng tức ngưỡng dục sinh a. Diêu Thiển cắn cắn môi dưới, cùng La Minh không giữ lại so ra, mình vẫn là nhiều hơn mấy phần cẩn thận. Nàng duy nhất may mắn chính là mình đem linh dịch, ất mục kết tinh, mục linh châu, tam quang thần thủy đều cho hắn, có những này, hắn cắt chém tức nhưỡng lẽ ra có thể càng nhanh khôi phục a. Nghĩ đến cũng là, như thế nghịch thiên linh thực không gian, làm sao có thể không có tức ngưỡng? Bình thường linh thực không gian, một ngày như vậy một năm, linh thổ bên trong độ phì của đất đều hao hết đi. Tỷ tỷ, những này tức ngưỡng đặt ở tùy thân linh mạch bên trong đi. Chi Bảo mặc dù rất thích tức ngưỡng, nhưng cũng biết phân tức, hơi nằm một hồi liền lưu luyến không rời đứng dậy. Diêu Thiện mỉm cười, như thế điểm tức ngưỡng cũng không cần thiết đặt ở linh mạch bên trong, ngươi đem bản thể loại ở bên trong, chờ nó lại lớn một chút lại phân hóa. Nàng là một linh thể, loại này thổ hệ linh vật đối nàng có tầm bổ tác dụng, nhưng khẳng định không sánh được Chi Bảo như vậy hiệu quả rõ ràng. Thổ Linh Châu cũng đặt ở tức ngưỡng trung quanh. Nàng đoán chừng Thổ Linh Châu là Lam Minh đưa tới chuyên môn luận dưỡng tức ngưỡng, việc này ai cũng không thể nói, tức ngưỡng ngoại trừ ngươi bản thể bên ngoài, không muốn loại bất luận cái gì linh thực. Linh thực liền muốn tiêu hao tức ngưỡng bên trong năng lực, Diêu Thiện hiện tại cũng không có đặc biệt cần linh thực, không nỡ quá tiêu hao, dùng để luận dưỡng Chi Bảo là được rồi. Chi Bảo liên tục gật đầu, nàng lại không đốc, buồn bực đại phát tài mới là hoàng đạo, La đại ca vết xe đổ còn đẫm máu đây này. Cái mẹ. Bùi Trường Thanh thanh âm để Diêu Thiện hoàn hồn, nàng lúc này mới phát hiện hai người đã đến vòng ba đảo. Nay lại vòng ba đảo đã triệt để rối loạn, mấy cái dẫn đầu yêu binh dẫn đầu mang theo thuộc hạ cướp đoạt trong đảo tài nguyên, khố phòng đều đại môn rộng mở, bên trong thứ đáng giá cũng bị mất, chỉ để lại một chút canh thừa thịt nguội. Mấy cái tu vi yếu ớt yêu binh nằm rạp trên mặt đất, không ngừng chọn rơi xuống dòng biển những vật này. Đây đều là người khác chọn còn lại, không ai muốn, mới lưu cho những này tầng dưới chót nhất yêu binh. Diêu Thiện nhìn xem những này lính tôm tướng cua, những mày đều thu nhập mình động thiên bên trong, từ khi lão quy thu phàm nhân cho mình làm ruộng về sau, đào hoa cốc cũng bắt đầu nảy mầm, bất quá phàm nhân thể chất suy yếu, chỉ có thể mở mang chút ít đất hoang. Những này linh trí đều không đầy đủ lính tôm tướng cua, vừa vặn đền bù sức lao động không đủ tình huống, bọn họ liền rong biển đều ăn, nghĩ đến động thiên bên trong cơm nước sẽ để bọn hắn càng hài lòng. Bùi Trường Thanh thần thức rơi vào cách đó không xa đá ngầm san hô trên trận, không hài lòng lắm nói, niên hạn quá thấp, trước thu mấy cái để ngươi chơi đùa, lại đi tộc người cá, hổ sa tộc nhìn xem, nếu như bọn họ cũng không có quá tốt đá ngầm san hô trận, trở về tìm long tộc muốn. Nếu không phải tới một chuyến ly nhị giới, đều đã quên hải tộc còn có đá ngầm san hô trận, cái này tựa hồ bãi bờ trận thực dụng hơn, có săn đá ngầm san hô từ trường trực tiếp dựng trong biển cung điện, hồ nuôi sò chỉ có thể cung cấp linh bối. Lấy tiểu cô nương linh nghĩ, có cái thành hình đá ngầm san hô trận, lẽ ra có thể cho sư phụ làm cái tốt dưới nước hành cung a. Không biết tộc người cá, hổ sa tộc có hay không nhìn được đá ngầm san hô trận, nếu như không được, để long tộc cống lên mấy cái tốt. Theo lý long tộc địa vị cao hơn nữa tại Vô Cực Tông, dù sao long tộc tổng thể thực lực là cùng nhân tộc so sánh, mà không phải đơn độc nào đó cái thế lực. Nhưng ai để hiện tại nhân tộc nhiều hai cái các tộc đều không chọc nổi thượng giới đế quân, tại Bạch Băng, Tiêu Nôn giết mấy đại yêu vương về sau, các tộc đều rất có ăn ý hàng năm cống lên, mỗi ngày liền cầu đẩy trời thân phận, để hai người này sớm ngày về thượng giới. Cái này hơi hợt lời nói, để Diêu Thiện có chút ngộng, thượng hạng đá ngầm san hô trận đều là các nhà bà bối, long tộc có thể dễ dàng như vậy lấy ra. Có điểm ấy là đủ rồi. Nàng hồ nuôi sò đã nhiều lắm rồi, đá ngầm san hô trận chính là tùy tiện chơi đùa. Chương 326, Ly Nhi giới, 10. Bùi Trường Thanh nhìn nàng ngơ ngác ngây ngốc bộ dáng, chỉ coi nàng là bị nhiều đồ như vậy kinh hãi, không khỏi mỉm cười, ngươi trước thu, về sau tổng chỗ hữu dụng. Hạ giới sư phụ chỉ có hai người bọn họ đồ đệ thừa hoàn giới gối, tự nhiên cái gì đều gấp lấy bọn hắn, chờ đến thượng giới, bọn họ có thể hay không lúc thường gặp được sư phụ đều không tốt nói. Không thừa dịp hạ giới nhiều tích lũy tài nguyên, đi thượng giới tu luyện thế nào? Dựa theo Bùi Trường Thanh ý nghĩ sâu trong nội tâm, là không nguyện ý đi theo sư phụ phi thăng, có điểm tâm tức giận tu sĩ đều muốn mình phi thăng. Bất quá Bạch Thúc cũng đã nói, cho dù tại thượng giới, sư phụ bên người cũng không thể quản sự thủ đồ, cái này không cho phép hắn tùy hứng, nhất định phải đi cùng thượng giới thế sư phó xử lý việc vặt, để sư phụ chuyên tâm tu luyện. Cái mẹ lại càng không dùng cân nhắc, sư phụ tại không ai dám động nàng, sư phụ vừa rời đi, nàng tại Vô Cực Tông hạ chẳng so Lam Minh thảm hại hơn. Không đem nàng mang đi, ai có thể yên tâm? Bùi Trường Thanh những năm này mượn sư phụ tiện lợi, tích lũy không ít vốn liếng, đây đều là sư phụ ngầm đồng ý, hiện tại nhiều cái tiểu sư muội cũng không nhiều. Nàng là một linh thể, thu thập nhiều chút linh thực, đi thượng giới, hai người cũng có thể cùng nhau trông coi. Diêu Thiện cho tới bây giờ không nghĩ tới cùng sư phụ cùng đi thượng giới, cũng đoán không được đại sư huynh đã nghĩ xa như vậy, bất quá thu thập vật tư việc này nàng cũng vui vẻ làm. Đại sư huynh cảm thấy đá ngầm san hô trận không tốt, nàng không có chút nào ghét bỏ. Quá đồ tốt dễ dàng bại lộ, còn không bằng những này nhìn xem không đưa mắt, có những này linh đá ngầm, tương lai giảm mạo hải tộc đều được. Nàng ai đến cũng không có cự tuyệt đem vòng ba đảo tất cả đá ngầm san hô trận đều thu, động thiên không bỏ xuống được trước hết thu ở bên ngoài, chờ trở về tông môn để Bạch Thúc thay mình sắp nhập. Vòng ba đảo ba cái đương ra đều là yêu tộc, sản nghiệp kinh doanh không sánh được Trấn Hải Điện, tăng thêm trước đó đã bị La Minh vơ vét một đợt, còn lại cơ hồ đều là canh thừa thịt nguội, cũng liền ba cái đá ngầm san hô từ trường nhìn, còn lại chân quý nhất chính là trong đảo yêu binh. Diêu Thiện không có bắt những cái kia linh trí đầy đủ, đều chuyên môn bắt chút tỉnh tỉnh mê mê, chỉ có một thân man lực tầng dưới chót nhất yêu binh. Loại này quân tốt chính là phá hôi, chỉ cần có lương thực, nghĩ bồi dưỡng nhiều ít liền bồi dưỡng bao nhiêu. Bùi Trường Thanh nhíu mày hỏi, ngươi vì sao bắt nhiều như vậy lính tôm tướng cua? Diêu Thiện nói, ta nghĩ để bọn chúng thầy ta khai hoang. Khai hoang lại không cần đầu óc, chỉ cần có khí lực là đủ rồi. Bùi Trường Thanh ngạc nhiên nói, sư phụ đưa cho ngươi bạch cốt đạo binh không đủ dùng. Những cái kia đạo binh không có thể mở hoang sao? Diêu Thiện im lặng, thật đúng là đã quên, luôn cảm thấy bạch cốt đạo binh không phải là của mình, là sư phụ, trúc cơ đạo binh đều tại bạch cốt chiến thuyền bên trong, lưu lại đều là nguyên anh đạo binh, khai hoang đại tài tiểu dụng. Bạch cốt chiến thuyền có chút lớn, lại không thể thu tại trong nhận chứa đồ, cho nên nàng lưu tại Tuyết Nguyên, mang theo trong người chính là sư phụ những cái kia nguyên anh đạo binh, nàng cũng không phải sư phụ, dám cứ gọi Dương Thần đến thay mình loại hoa. Bùi Trường Thanh xem thường, đạo binh không phải liền là dùng sao? Nếu như cung cấp còn muốn đạo binh làm gì? Làm đại lao ra. Diêu Thiển nói, bọn họ vẫn là chuyên tâm tu luyện tốt, loại chuyện vặt vãnh này không dùng được. Mấy cái này đạo binh thời khắc mấu chốt là cứu mạng, đem thời gian tiêu vào khai hoang bên trên quá lãng phí. Bùi Trường Thanh cũng không miễn cưỡng, mỗi người đều có thuộc về mình ngự phía dưới thức, chủ tớ có thể rèn luyện tốt là tốt rồi. Hai người nói chuyện ở giữa, vòng ba đảo chủ đảo đống nhiên hào quang tỏa sáng, đâm vào ở đây tất cả tu sĩ con mắt đều không mở ra được. Âm nhu thanh âm khàn khàn vang lên phụ cận hải vực, Hạ Chấn Hải ngươi đáng chết. Diêu Thiển ngẩng đầu, giao giao nhìn thấy một đầu to lớn bóng rắn từ trong biển bay nhảy ra, cực tốc hướng cái nào đó đỉnh núi công tới. Ầm ầm, nương theo lấy tiếng vang ầm ầm, đỉnh núi bị bóng rắn bình định một đại khối, đại lượng núi đá từ đỉnh núi rơi vào trong biển, nhấc lên một trận lại một trận sóng biển. Hạ Chấn Hải, là Chấn Hải thần quân sao? Diêu Thiển phòng ở giữa, chợt thấy chân trời tầng mây giống như hỏa thiêu biến thành đỏ thâm sáng tỏ, giống như chân chính mây hồng. Bùi Trường Thanh khẽ cười một tiếng, quả nhiên là Thanh Khâu Sơn Hồ Ly. Thanh Khâu Sơn Hồ Ly. Diêu Thiển ngẩng đầu nhìn đại sư huynh, Chấn Hải thần quân không phải Dương Thần sao? Dương Thần đều có thể bị thay thế. Đại sư huynh nói chính là Bắc Nguyên cái kia Thanh Khâu Sơn sao? Cũng không kỳ quái, nơi này vốn là từ Thanh Khâu Nghi Mộ tiến vào, Thanh Khâu Sơn phái yêu lẫn vào nơi đây không hiếm lạ. Bất quá Chấn Hải thần quân đều là Dương Thần đại tu, đều có thể bị hồ tộc thay thế, hồ tộc còn thật lợi hại. Sư phụ cùng cảnh Dương đạo quân quả nhiên là không nên xuất hiện tại hạ giới tồn tại. Thanh Khâu Sơn Bắc Nguyên một đạo chiếm diện tích rất rộng dãy núi, toàn bộ dãy núi đều là hồ tộc thế lực, hồ tộc cũng là Bắc Nguyên một cỗ tương đối mạnh thịnh yêu tộc thế lực. Bất quá loại này cường thịnh đều là tại Cơ Lăng Tiêu, Tiêu Cảnh Dương xuất hiện trước đó, hai người sau khi xuất hiện, Vân Châu cũng chỉ có hai thanh âm, không còn gì khác thế lực ra mặt chỗ trống. Không đề cập tới tu hành giới những học sinh mới thay mặt, chính là lão nhân đều nhanh đã quên, hai người không có xuất hiện thời điểm, Vân Châu có bao nhiêu hỗn loạn. Từ phương diện nào đó tới nói, hai người chuyển thế cũng là làm một kiện công đức, chí ít bảo Vân Châu mấy trăm năm thái bình. Bùi Trường Thanh nói, hắn cưỡng ép đột phá, tẩu hỏa nhập ma. Diêu Thiển giật mình, đột nhiên nhớ tới Trử Lục Nhãn. Bùi Trường Thanh gật đầu giải thích nói, chính là Trử Lục Nhãn như thế, cho nên thực lực giảm lớn, mới có thể bị hồ tộc chui chỗ trống. Diêu Thiển không hiểu hỏi, Chấn Hải thần quân nếu là thực lực giảm lớn, tộc người cá, hồ sa tộc sẽ không ra tay sao? Làm sao trả đến phiên hồ tộc? Bùi Trường Thanh nói, có đôi khi không biết mới là nguy hiểm nhất. Hạ Chấn Hải đối với tộc người cá, hồ sa tộc có phòng bị, nhưng chưa chắc sẽ đối với người ngoài có phòng bị. Hai người nói chuyện ở giữa, hồng vân giống như màn trời từ chân trời rủ xuống, phàm là bị hồng vân bao phủ qua địa phương, sinh linh biến mất hầu như không còn, từ đầu đến cuối, Diêu Thiển đều không có nghe được một tia kêu thảm, những tu sĩ này giống như chỉ là hư không tiêu thất. Diêu Thiển được chứng kiến Vô Cực tông tộc diệt trị ra, lần kia là Thiền Tâm mạch đại năng xuất thủ, mà lần này thậm chí ngay cả thân ảnh cũng không có xuất hiện, đây là vật gì? Bùi Trường Thanh giải thích nói, Hồ tộc trấn sơn đại trận, Hồng Vân thất tuyệt trận. Vương ngoại đạo trích cũng dám tới đây trước dương. Quát to một tiếng thanh nổ vang, trên bầu trời xuất hiện lần nữa một đôi cự trưởng hiện lên bóng loáng màu xanh, trên đó bao trùm trắng sáng lân mịn, mỗi bàn tay lớn đều có lục chỉ, ngón tay thon dài, móng tay bén nhọn. Cự trưởng nhìn như mười phần thoải mái mà sẽ rách Hồng Vân, một chương thư hùng chớ biện, mỹ lệ khuôn mặt xuất hiện, người đến là cái vóc người thon dài hình người tu sĩ. Diêu Thiển nhìn xem hắn hàm dưới liên tiếp phần cổ đều có lân mịn, đánh giá vị này hẳn là tộc người cá đại tu. Vân Châu bạn bè đường xa mà đến, làm sao cũng nói một tiếng, nói cũng tốt để chúng ta những lao bất tử này hảo hảo chiêu đãi khách phương xa tới. Trong sáng ôn hòa nam tiếng vang lên, lại là một tuấn mỹ hình người nam tu hiện thân, vị này tự xưng là lao bất tử, thế nhưng là nhìn dung mạo tựa hồ chỉ có chừng 20. Diêu Thiển bất động thanh sắc đánh giá hắn, tộc người cá trên thân còn mang theo chủng tộc đặc tính, vị này nhìn xem liền là hoàn toàn hình người, không phải là hổ sa tộc. Cùng với nàng trong tưởng tượng hổ sa tộc không giống, yêu không nhìn tướng mạo. Hổ sa tộc tu sĩ đột nhiên cười tủm tỉm hướng Diêu Thiển trông lại, hoặc là nói hắn nhìn chính là Bùi Trường Thanh, vị này chính là Vô Cực Tông giải thanh chân nhân. Cựu ngưỡng đại danh. Khi nào Vô Cực Tông cùng Thanh Khâu Sơn liên thủ rồi? Bùi Trường Thanh này lại đã bất động thanh sắc đem tiểu sư muội rời đi, bị người thiêu phá thân phận cũng không ngoài ý muốn, chỉ khẽ cười nói, ta bất quá chỉ là đi ngang qua nơi đây, cùng Hoàng phủ đạo hữu cũng không liên quan. Thuần khiết thái cổ thiên yêu hồ tộc là Thanh Khâu Đồ Sơn thị, Hoàng phủ thị là Đồ Sơn thị chi nhánh một trong, Bắc Nguyên hồ tộc tiên tổ là Hôn Huyết Tạc Hồ, không bị đích mạch Đồ Sơn thị tán thành, chỉ được cho phép họ Hoàng phủ. Ai có thể nghĩ tới về sau, đích mạch Đồ Sơn thị tại Vân Châu tuyệt tích, ngược lại bảng chi truyền thừa xuống tới. Tộc người cá đại tu cười lạnh, đi ngang qua. Đi ngang qua ngươi sẽ đêm khuya trộm đạo chui vào vòng ba đảo. Bùi Trường Thanh mặt không đổi sắc nói, tam vấn đạo hữu hiểu lầm, ta là vì tông môn mất tích đệ tử mà đến, chúng ta tông môn gần nhất mất tích một huyết hà mạch đệ tử, thông qua hồn đăng biết được hắn là tại vòng ba đảo mất tích, là cho nên mới đến đây tìm tòi hư thực. Bùi Trường Thanh cũng là trợn mắt nói mò, nếu không phải Diêu Thiện cầu tình, La Minh sớm chết trong tay hắn hạ, cái gì cố ý tìm đến hắn? Bất quá là hạ bút thành văn lấy cớ. Tộc người cá đại tu lạnh lùng quát, nói hiệu nói vượng. Xem chiêu. Nói hắn lần nữa xuất trưởng công kích, nghĩ thừa dịp Vô Cực Tông hậu viện không có trước khi đến, trước bắt giữ Bùi Trường Thanh, dạng này cũng tốt cùng Cơ Lăng Tiêu bàn điều kiện. Tinh Vân Biển thực lực không sánh được Vân Châu, có thể người cá, hổ sa hai tộc truyền thừa nhiều năm, nội tình vẫn là tương đối thâm hậu, đã từng phái người chui vào Vân Châu đem thế lực khắp nơi đều đánh tra rõ ràng. Trước đó kia mấy ngàn năm hai tộc cũng không quá lo lắng, Vân Châu thế lực tuy mạnh, có thể làm theo ý mình, chớ nói rất nhiều yêu tộc, cho dù là nhân tộc nội bộ đều thực lực phân tán, không có có thể chỉnh hợp thế lực khắp nơi hảo kiện xuất hiện. Vân Châu nội bộ đều tranh đấu không hưu, không rảnh tự lo, chớ nói chi là nhập Tinh Vân Biển, Đỉnh Thiên cũng liền tại Tinh Vân Biển vơ vét chút linh vật, những này không có Vân Châu, ly nhị giới thế lực khác cũng sẽ vơ vét, hai tộc liền mở mắt nhắm mắt. Có thể gần mấy trăm năm Cơ Lăng Tiêu, Tiêu Cảnh Dương quật khởi mạnh mẽ, cũng làm người ta không thể không đề phòng, hai vị nhìn như không có dã tâm gì, chỉ an tại chỉ là một cái nhân tộc chức trưởng môn, trừ giết qua mấy cái mạo phạm mình yêu tộc bên ngoài, không có cái gì đại động tác. nhưng đây là đối với Vân Châu, bọn họ chuyển thế chi địa, vạn nhất bị bọn họ phát hiện nơi này, không nói ly nhị giới nguy hiểm, tối thiểu bọn họ Tinh Vân Biển đứng mũi chịu sào, hai tộc những năm này một mực mật thiết chú ý Vân Châu. Bùi Trường Thanh mới vào Tinh Vân Biển, hành động rất là bí ẩn, chúng yêu không có kịp thời phát hiện, trở về sau hắn động tĩnh càng lúc càng lớn, thậm chí đều chẳng muốn che giấu, mọi người mới phát hiện hắn có chiếm đoạt nơi đây ý đồ, tha những này dương thần đại năng tâm tính tu luyện đều đến đạt đến hóa, đều vừa sợ vừa giận. Vừa vặn vòng ba đảo đại đường ra nghĩ dưỡng huyết châu không thành bị phản sát, tộc người cá, hổ sa tộc liền dứt khoát nhờ vào đó cùng Thanh Câu Sơn, Vô Cực Tông vạch mặt, Thanh Câu Sơn, Vô Cực Tông phái tới đều là hậu trưởng cường đại thiếu niên tu sĩ, đúng lúc bắt giữ bọn họ cùng hai thế lực lớn bàn điều kiện. Bùi Trường Thanh đối mặt tộc người cá dương thần đại tu công kích, cũng không hoảng loạn, chính muốn ra tay, lại nghe một tiếng nhẹ nhàng tiếng cười, nơi này thật náo nhiệt, quân hòa, chúng ta đến sớm không bằng đến đúng lúc. Bùi Trường Thanh ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy hai đầu chiều cao ngọc lập thân ảnh trống rỗng đứng ở chân trời, hai người đều là một bộ áo trắng như tuyết, phảng phất giống như trích tiên, chính là Tĩnh Hòa, Dung Quân Hòa. Tĩnh Hòa mang trên mặt vi vi đích tiểu ý, ánh mắt doanh doanh, quả nhiên là cười rền ráng, đôi mắt đẹp trông mong này. Bùi Trường Thanh khỏe miệng hơi mỉm cười, bọn họ cái mũi ngược lại là dễ dùng.